59 chương 59, giải cứu Trần Sảng Khoái 2 không biết có phải hay không là Lý Sơn hội họa công phu thực sự quá kém, cố gắng hơn phân nửa buổi tối, vậy mà vẫn không có đem truyền tống trận kia vẽ ra tới. Không đúng, cái này tuyến ta là hướng về thẳng lấy vẽ a, như thế nào vẽ lấy liền sai lệch đâu. Lý Sơn ở trên sa bàn đơn độc vẽ lên một đường thẳng, dây kia rất thẳng, thẳng coi như phóng đại gấp 10 cũng tìm không ra khuyết điểm. Tiếp lấy Lý Sơn lại tốn một cái vòng tròn, mặc dù so sánh đầu kia thẳng tắp so sánh, đạo này tròn thoáng có chút không hoàn mỹ, nhưng mà đã rất tròn. Lý Sơn có thể xác nhận, mình hội họa công phu tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà vấn đề là, hắn vẽ không tốt truyền tống trận. Cái kia mấy cái tuyến rõ ràng sẽ ở đó, nên thẳng chỗ thẳng, nên cong chỗ cong đều rất rõ ràng. Nhưng mà liên tiếp đứng lên vẽ, liền sẽ không giải thích được thay đổi. Không thể chiếu vào đem phù trận vẽ ra tới, Lý Sơn quyết định nhắm mắt lại mình tư khổ tưởng. Nhưng mà lại hiện, trong đầu của hắn vậy mà không nhớ rõ cái kia phù trận rốt cuộc là gì giống như bộ dáng. Ngày thứ hai, Lý Sơn đem chính mình gặp phải vấn đề nộp đi lên. Trên bàn cơm, Tập Nhĩ Phu đang vì trong tay đùi gà nỗ lực, Lý Lệ Thế Giới cẩn thận uống vào canh gà. Bữa cơm này là Lý Sơn chuẩn bị, cho nên tràn đầy Trung Hoa Trung Quốc đặc sắc. Lão sư, ta gặp phải vấn đề kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tập Nhĩ Phu ăn miệng đầy mỡ, bẹp lấy miệng, trận pháp là há lại đơn giản như vậy, đây chính là có thể để cho thiên địa hiểu ngôn ngữ. Tổng kết nói, chính là ngươi gặp phải chi kiến chướng, quá trình này mỗi một cái người mới học đều sẽ gặp phải, cho nên cần chính ngươi linh ngộ. Lý Sơn vẻ mặt đau khổ, đêm qua nghe được Tiểu Bạch Long nhắc nhở phía sau, hắn đối với Trần Sảng cảnh ngộ liền lo lắng. Lão sư, ta muốn đi bên ngoài thành xem khô lâu kia. Tập Nhĩ Phu cuối cùng đem trong tay đùi gà tiêu diệt sạch sẽ. Hôm nay sợ rằng không được. Tập Nhĩ Phu dùng khăn vuông lau miệng, nói tiếp, hôm nay người lùn mà hạ thành tạm thời đóng lại, nghe nói người lùn đang tại ra bên ngoài vận những thứ gì. Lý Sơn nghe nói sững sờ, buổi sáng đi ra ngoài lúc mua thức ăn, Lý Sơn liền hiện nguyên liệu nấu ăn về giá cả tăng, bởi vậy phỏng đoán rất có thể là người lùn đang tại đem số lớn đồ ăn vận chuyển về Lạc Nhật sơn mạch. Dùng cơm xong, Tập Nhĩ Phu khẽ hát trở về hắn trên ghế mây nghỉ ngơi, Lý Lệ tiếp tục tại thư phòng đọc sách, chỉ có Lý Sơn tại cần cù quét dọn. Mua thức ăn nấu cơm thu dọn nhà vụ phục dịch tới cửa mua quần áo phụ nhân, lúc này vô luận từ góc độ nào nhìn, Lý Sơn cũng là một vị cần cù tiểu cô nương. Lão sư, thương lượng được không? Đang tại Tạp Nhĩ Phu chuẩn bị đem cửa tiệm mở ra đón khách thời điểm, Lý Sơn thận trọng nói, "Lão sư, có thể hay không cho ta đổi giống nhau? Ta bộ dáng này thật sự tuyệt không thuận tiện, thời gian dài ta đều muốn quên mình là nam hay nữ." Tạp Nhĩ Phu ngoài ý liệu gật đầu, cho Lý Sơn nghĩ cái đạo, "Ngươi đi bên ngoài chảo một cái đứa trẻ lang thang, tiếp đó giết đem hắn đầu mang nhiều trở về điểm là được." Tạp Nhĩ Phu nói phong khinh vân đạm, giết một người tại hắn trong miệng phảng phất giết một con gà vậy đơn giản. Lý Sơn bất nhẫn, tại hắn bị giáo dục bên trong, không có so sinh mệnh càng thêm đồ quý báu. "Lão sư, chỉ cần mượn tới đối phương đầu là được, tại sao phải giết người?" Tập Nhĩ Phu buông xuống dự định mở cửa tay, quay người nhìn xem Lý Sơn, mới đột nhiên nghĩ đến đồ đệ của mình trong tay còn không có từng thấy máu, còn không có nhận biết thế giới tàn khốc. Biến thành một người khác dáng vẻ xác thực chỉ cần một sợi tóc một giọt máu là được, nhưng mà ngươi cần chính là thân phận của đối phương, toàn bộ thân phận. Thế giới này không có hai mảnh một dạng lá cây, tự nhiên là không có hai cái hoàn toàn tương tự nhân, ngươi muốn biến thành hắn, đương nhiên cũng chỉ có thể đem đối phương giết. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bắt hắn trở lại, nhốt ở trong lồng? Lý Sơn không cùng Tạp Nhĩ Phu tiếp tục tranh chấp, đạo lý hắn vẫn hiểu, nhưng mà hắn vẫn như cũ không cách nào làm đến bởi vì này loại lý do liền coi khinh sinh mạng của người khác. Một ngày này Hương Nhi lại cửa hàng có chút vắng vẻ, có thể những người kia đều đi cho bạn bè tống hành á trong lúc rảnh rỗi, Lý Sơn lại nghĩ tới mình chi kiến trướng. Dưới ngón tay ý thức liền tại trên ghế vẽ lên trận pháp tới. Tạp Nhĩ Phu trông mòn con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, gặp thật không có người đến phía sau, lại gặp Lý Sơn mê mội giống như ngón tay đi đâu vẽ cái nào, liền đem cửa tiệm đóng lại. Tất nhiên phù trận không phải cho thường nhân nhìn, cũng không cần dùng thường nhân thủ đoạn rồi, loại đạo lý này đều nghĩ không thông. Sư tỷ của ngươi trước đây chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem truyền tống trận vẽ ra, không cần thường nhân thủ đoạn. Tinh thần lực. Lý Sơn thể hồ quán đỉnh, vội vàng đem tinh thần lực tràn ra đi. Đi cảm thụ trên giấy da dê pháp trận, cái kia nguyên bản không lưu loát khó hiểu đường còn cuối cùng rõ ràng. Móc ra một khối phiến đá, trong tay đao khắc vung đẩy, chỉ là phút chốc liền đem cái kia phụ trận bỏ ra đi ra. Tập Nhĩ Phu tiếp nhận Lý Sơn vẽ phụ trận, nói lẩm bẩm, đây không phải vẽ rất tốt đi. Triệu hoán một cái khô lâu thử xem. Nhìn xem trong tay phiến đá, Lý Sơn suýt nữa lệ nóng doanh trọng, khốn nhiều hắn trong một đêm vấn đề vậy mà liền như vậy giải quyết. Nghĩ đến mình lập tức liền có thể triệu hoán một cái hoàn toàn nghe chính mình chỉ huy người hầu, Lý Sơn tâm lại kích động. Ta muốn dạy hắn quét rác, dạy hắn nấu cơm, dạy hắn thu thập bát đũa. Nghĩ đến bấy nhiều hắn việc nhà đều đưa có người làm thay, Lý Sơn không kiềm hãm được xoa xoa đôi bàn tay. Cái thói quen này là cùng A Nhĩ pháp học. Đem ma lực đưa vào trên tấm đá pháp trận tỏa ra ánh sáng chói lọi, Lý Sơn chỉ cảm thấy ý thức của mình bay lên, tại hắn trước mắt cũng nhiều một mảnh hồn hỏa tạo thành hải dương. Chính là ngươi. Lý Sơn đem ý thức thăm dò vào trong đó một đoàn hồn hỏa bên trong. Sau đó Hương Nhi lại trong cửa hàng thêm một cái tiểu khâu lâu. Đó là một người cao cùng người lùn sấp xỉ tiểu gia hỏa. Nhưng mà Lý Sơn rất hài lòng, bởi vì trên người nó linh kiện là như vậy đầy đủ, trên thân cũng không có bị thời không chi môn chém đứt vết cắt. Lý Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nếm thử nhường tiểu khô lâu đi cho hắn đổ nước. Loại sự tình này Tạp Nhĩ Phu tại Lý Sơn trước mặt che giấu qua, Tạp Nhĩ Phu triệu hoán khô lâu rất dễ dàng liền vì hai người đổ đầy thủy, hơn nữa động tác ưu nhã, cho nên Lý Sơn cũng nghĩ thử xem. Tiểu khô lâu rung động run rẩy đi đến ấm nước trước mặt, Lý Sơn rất hài lòng, tiếp lấy để nó đem ấm nước cầm lên. Tiểu khô lâu động tác rất chậm, nhìn giống như cực kỳ nghiêm túc, ít nhất Lý Sơn là như thế này cho là. Thậm chí Lý Sơn còn cảm thấy tiểu khô lâu chậm rãi bước chân là như vậy vững vàng. Tập Nhĩ Phu miệng mở rộng không có bày tỏ bình luận ở một bên nhìn xem. Biểu tình trên mặt có chút ngốc trệ. Lị Lị cũng tại nhìn về phía ở đây, cái kia phảng phất mặt trược bên trong bạch bản mặt của, vậy mà cũng nhiều một vòng chờ mong. Lý Sơn tiểu khâu lâu, rung động run rẩy nhấc lên ống nước, tiếp lấy lại rung động run rẩy đổ ra một giọt nước. Tiếp lấy giọt thứ hai, giọt thứ ba, tiểu khâu lâu tay môi run một chút, từ trong ấm trà liền sẽ chảy ra một giọt nước, rất chính xác, không có ra dù là một chút xíu sai. Lý Sơn cực kỳ hưng phấn, hắn nhìn xem từ trong ấm trà chảy ra giọt nước, cảm giác mỗi một giọt nước cũng là như vậy khả ái. Như vậy bóng ánh trong suốt, nhất định chính là thượng đế ban cho nhân loại quý báu nhất tài phú. Lý Sơn cứ như vậy nhìn xem tiểu khô lâu từng giọt đem rót đầy chén trà. Hắn rất hưởng thụ quá trình này, kế tiếp là chén thứ hai, tiếp đó chén thứ ba. Làm tạp nhĩ phu tiếp vào tiểu khô lâu cung cung kính kính bưng tới thủy, cái kia tại ấm nước bên trong còn nóng bỏng thủy, đã sớm xuyên tim. Tiếp theo tại tạp nhĩ phu ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Sơn mang theo tiểu khô lâu tiến vào phòng bếp. Chẳng lẽ ngươi tiểu sư đệ phải dùng gia hỏa này thiết thái nấu cơm? Không kiềm hãm được tạp nhĩ phu dùng mình một cái. Lị lị trong mắt lạnh nhạt cũng bị chấn kinh thay thế. 60 chương 60, giải cứu Trần Sảng Khoái ba phong tự bộ rơi người lùn mà hạ thành bên ngoài, bất ngờ trên vách đá, hai đầu bị kỳ nhàn nhã xem phong cảnh. Phản phất đối với trên lưng dần dần tăng thêm hàng hóa không chút nào cảm thấy có áp lực. Làm hàng hóa trang bị hoàn tất, người lùn lúc chia tay chiến sĩ vừa cùng người nhà cáo biệt, một bên tìm xong chỗ ngồi của mình, cuối cùng dẫn đầu một tiếng gào to, bị kỳ liền hướng khu rừng rậm rạp đi đến. Rời đi chiến sĩ hét lớn vì chính mình động viên, lưu lại bộ lạc phụ nữ trẻ em cố nén liền muốn vỡ đê nước mắt. Ai cũng không có chú ý tới, đang chuyên trở công việc bên trong, có ba bóng người lặng lẽ rời đi mà hạ thành. Vào rừng rậm chỗ sâu. Sư phó ngươi xem tin ta không sai a, chúng ta ra ngoài rồi. Vì cái gì thiếu niên hưng phấn mà bóc trên đầu che kín vải thô. Tiếp theo tại sau lưng lão giả cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dùng tay xoa giống như lập tức phải gãy mất eo, ai u, tiểu tổ tông của ta a, ngươi cái này nghĩ cái gì chủ ý ngu ngốc. Sư phụ ngươi ta thiếu chút nữa thì bị đẻ chết. Sau lưng lão giả là một cái lạnh như băng nữ hải, mặc dù nữ hải không có phản nàn, nhưng là từ chóp mũi chảy ra mồ hôi bên trên có thể nhìn ra được, cũng thụ không nhỏ đắng. Đến nỗi người cầm đầu kia thiếu niên, nhưng là mảy may không có cảm giác đến mọi mệt, ra người lùn mà hạ thành liền phảng phất chạy ra chiếc lồng chim chóc đồng dạng, còn kém lên tiếng hát vang. Thiếu niên này không là người khác, chính là Lý Sơn. Chỉ là lúc này hắn bề ngoài vẫn như cũ không phải bộ dáng lúc trước, mà là người lùn mà hạ thành bên trong một cái tiểu ăn mày dáng vẻ, đó là Lý Sơn buổi sáng lúc mua thức ăn từng bố thí qua tiểu ăn mày, để báo đáp lại, Lý Sơn len lén cầm đi mấy cây đầu. Bao lâu không có trở lại thân nam nhi, chỉ có tại lúc mất đi, Lý Sơn mới rốt cục cảm nhận được, hắn đối với trên người nào đó đống thịt có cảm tình cùng chấp niệm là sâu như vậy khắc. Đương nhiên, nếu như có thể liền sẽ chính mình nguyên bản bộ dáng, vậy thì càng tốt hơn, lấy Lý Sơn thẩm mỹ quan đến xem, Lý Sơn vẫn cảm thấy chính mình nguyên bản gương mặt kia hơi đẹp trai. Danh con, ngươi như vậy vội vã chảo cái kia tiểu hắc khô lâu làm cái gì? Lấy thực lực ngươi bây giờ mặc dù có thể đem đối phương chế phục, nhưng mà muốn dùng vong linh ma pháp ký lập khế ước vẫn là quá khó khăn. Tạp nhĩ phu bị Lý Sơn kéo đến mà hạ thành bên ngoài chuyện còn muốn từ Lý Sơn triệu hồi ra tiểu khô lâu sau đó nói lên. Tại Lý Sơn phân phó tiểu khô lâu cho tạp nhĩ phu cùng Lị Lị sư tả đổ xong thủy phía sau, Lý Sơn có dự định phân phó tiểu khô lâu rửa rau thiết thái. Kiến thức tiểu khô lâu độ, tạp nhĩ phu tự nhiên là hai ho ho muốn ngăn cản Lý Sơn loại ý nghĩ này sinh sôi, tối thiểu nhất cũng muốn đổi một cái khô lâu. Nhưng mà Lý Sơn đâu chịu nghe, căn bản vốn không lý tạp nhĩ phu khuyên can, một lòng một ý dạy tiểu khô lâu như thế nào rửa rau, thiết thái. Cuối cùng, tạp nhĩ phu thực sự nhịn không được, giáo thụ Lý Sơn một cái cùng khô lâu ký tên khế ước phương pháp. Đây là một loại có thể đề cao thi thuật giả đối với vong linh lực khống chế khế ước, chỉ cần cái này khế ước ký tên thành công, thi thuật giả liền có thể chỉ huy vong linh hướng chỉ huy cánh tay mình một dạng tùy tâm sử dụng. Tạp nhĩ phu giáo thụ Lý Sơn ma pháp này, ý muốn chính là hy vọng Lý Sơn chính là cái kia khô lâu không muốn chậm như vậy. Nhưng mà không muốn, Lý Sơn vậy mà trực tiếp đưa ra muốn đem tiểu hắc tử bắt vào tay, tiếp đó cùng tiểu hắc tử ký tên loại khế ước này. Đen cốt khô lâu cùng bạch cốt khô lâu mặc dù chỉ là nhất cấp chỉ kém, nhưng mà độ khó cũng không phải một chút điểm. Cho nên tạp nhĩ phu trực tiếp phán định Lý Sơn ý nghĩ này không thể làm. Nhưng mà tại Lý Sơn mặt dày mày dạn, rời ra ngoài tự có tạp nhĩ phu lợi hại như vậy lao sư trợ giúp, chỉ là cùng một cái đen cốt khô lâu ký kết, nghĩ đến tuyệt đối có thể thành công. Còn nâng lên, nếu như mình triệu hoán chính là đen cốt khô lâu, lại thêm cái kia khế ước, về sau vô luận làm cái gì việc nhà, đều chỉ sẽ nhanh hơn. Bởi vậy tạp nhĩ phu cuối cùng vẫn là gặp Lý Sơn đạo. Đến nỗi Lị Lị, thuần túy là đối với tạp nhĩ phu đối với cái kia đen cốt khô lâu bình phán sinh ra hứng thú, mới đổi đi lên kiến thức một chút. Một cái có năng lực suy tính đen cốt khô lâu là bộ dáng gì? Tinh linh thần điện, như ngày xưa đồng dạng âm khí âm u, từng cái khô lâu cũng như đi qua một dạng du đang trong đại điện. Nhưng mà đều không ngoại lệ, xương cốt cũng là màu trắng, trong lúc nhất thời Lý Sơn vậy mà tìm không thấy hảo hữu của mình. Chẳng lẽ hảo hữu đã gặp bất trắc? Nghĩ đến tiểu Bạch Long nhắc nhở, Lý Sơn tâm đột nhiên khẩn trương lên. Nhưng mà lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại nghĩ tới. Hệ thống nhắc nhở, Trần Sảng bây giờ thân ở trong cửa đá, tạp nhị phu có thể vận dụng vong linh ma pháp đem hắn dẫn dụ đi ra. Nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Sảng bây giờ rất nhanh liền bị sát khí đồng hóa, lần này chính là ngươi cuối cùng đem đối phương giải cứu ra cơ hội. Hệ thống nhắc nhở, sơ nhiệm vụ đặc thù, bởi vì cao giai vong linh tồn tại, tinh linh huyết mạch truyền thừa đem không cách nào tiếp tục, giết chết trong cửa đá cao giai vong linh, trong lúc đó có thể mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào, hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được một lần câu hỏi cơ hội. Tiếng thứ nhất hệ thống nhắc nhở nhường Lý Sơn cuối cùng thở dài một hơi, chỉ cần Trần Sảng còn sống, vậy thì còn có cơ hội. Mà tiếng thứ hai hệ thống nhắc nhở nhưng là nhường Tiểu Bạch Long kích động. Lý Sơn trong đầu, Tiểu Bạch Long thanh âm hoàn toàn không thể kiềm chế, vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Sơn bất hiểu rõ Tiểu Bạch Long vì cái gì như vậy kích động, tại hắn nghĩ đến vô luận chuyện gì, lúc này cũng không có giải cứu Trần Sảng càng quan trọng hơn. Lý Sơn tâm tư, tự nhiên là không có khả năng lừa gạt được Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long hỏi lại Lý Sơn, ngươi cho rằng là ai đem Trần Sảng hại chết? không phải ngươi. Lý Sơn trong lòng run lên. Đột nhiên, tại Tiểu Bạch Long dưới sự nhắc nhở, Lý Sơn cuối cùng nghĩ tới một số việc, chính là Trần Sảng tại sao lại chết ở nhiệm vụ bên trong. Mình cũng tiếp thụ qua nhiệm vụ kia, mặc dù đi qua cũng không đơn giản, nhưng nhìn đạt được sau lưng những cái kia tồn tại cũng không muốn để bọn hắn hy sinh vô ích. Nghĩ thông suốt nơi đây then chốt, Lý Sơn thanh âm phát lệnh, cũng là bên trong tên kia giở trò quỷ. Lý Sơn ánh mắt nhìn về phía trong thần điện, ánh mắt đã sớm bị hận ý bao khỏa. Trước hết nhất hiện Lý Sơn khác thường là Lị Lị, nhưng mà nàng không có biểu lộ ra, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi lão sư tiếp xuống quyết định. Mà Tạp Nhĩ Phu không biết lúc nào, lần nữa lấy ra tấm mặt nạ kia cùng áo bào đen, nghiêm nghiêm thật thật đem mình gắn vào áo choàng bên trong. "Lão sư, cửa đá kia sau vong linh rốt cuộc là lai lịch gì?" Lý Sơn chỉ nghe Tạp Nhĩ Phu nói khô lâu kia thực lực hư hư thực thực hoàng kim cấp bậc, nhưng mà những thứ khác tin tức còn hoàn toàn không biết. Tạp Nhĩ Phu thanh âm một lần nữa trở nên khàn khàn, hắn cúi bái thân thể, mặt nạ trên mặt che cản Lý Sơn ánh mắt. Nhưng là từ áo bào đen lão giả do dự thanh âm, Lý Sơn biết đối phương là đang tự hỏi. "Bên trong khô lâu, vốn là ta lão hưu gọi tới, thí chủ sau đó bỏ chạy tiến vào ở đây." "Lại là thí chủ?" Lý Sơn cảm thấy không khỏi có chút mao. Sau đó vui mừng, "Sư phó ý của ngươi là nói, cho tới nay ngươi cũng đang đuổi giết đối phương?" Tạp Nhĩ Phu gật đầu, động tác rất nhẹ, tại mặt nạ cùng hắc bào che chắn phía dưới, động tác này tuyệt không nổi bật, nhưng mà bởi vì Lý Sơn cẩn thận nhìn cũng không rơi xuống. Tạp Nhĩ Phu thanh âm rất khàn khàn, cũng rất chậm, nhưng mà lúc này lại đột nhiên cấp bách. Gấp rút lên, Tạp Nhĩ Phu nhìn qua cửa đá, đối với Lý Sơn quát lên, "Cẩn thận, hắn muốn ra tới." "Muốn ra tới? Đi qua không ra hiện tại vì cái gì đi ra?" Tạp Nhĩ Phu trong tay nhiều hơn một căn phảng phất quyền trượng vậy khô lâu ma trượng, "Hôm nay đáp ứng ngươi muốn tới cái này, chủ yếu là ta sợ thời gian kéo dài lâu, sẽ có chuyện không tốt sinh, không nghĩ tới vẫn là sinh." 61 chương 61, phẫn nộ đầu người một tinh linh trong thần điện chẳng có mục đích du tẩu khô lâu đột nhiên không lúc đích, tiếp theo tại Lý Sơn trong ánh mắt hoảng sợ đột nhiên như vỡ đê trong nháy mắt sụp đổ, nguyên bản tại đầu lâu bên trong khiêu động hồn hỏa, phảng phất chịu đến cái gì lực lượng dẫn dắt, nhao nhao hướng trong cửa đá rung mạnh lao tới. "Đây là cái gì ma pháp?" Lý Sơn ngạc nhiên. Gần trăm khô lâu binh đồng thời sụp đổ, loại trang diện này đối với hôm nay Lý Sơn tới nói vẫn là tương đối rung động. Tạp Nhĩ Phu ma trượng trong tay rung động. Run lên một kia, giải thích nói, "Đây không phải ma pháp, mà là người bên trong đang ăn uống. Ăn vậy mà lại sinh ra động tĩnh lớn như vậy." Đột nhiên Lý Sơn đã nghĩ ra một cái khả năng, có thể chung quanh khô lâu cũng là bên trong tên kia gọi tới. Liên phảng phất nhân loại tại chính mình hậu viện nuôi nốt một đám heo dạng đồng dạng. Không còn một đám bạch cốt khô lâu tại trong thần điện du tẩu, tinh linh thần điện đột nhiên an tĩnh. Yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy lá cây tiếng vang xào xạc. Sau đó không lâu, từ trong cửa đá bắn ra hai đạo hồng quang, đó là khô lâu mắt. Chính xác nói, là huyết hồng sắc hồn hỏa từ hốc mắt ra chiếu ra tới trung sáng. Kéo kẹt kéo kẹt. Nghe thanh âm bên trong, Lý Sơn nghe ra được người bên trong đang tại đi ra ngoài, hơn nữa mỗi đi một bước liền muốn dẫm nát trên đất mấy cây xương cốt. Tiểu Bạch Long từ Lý Sơn trong thân thể nổi lên, nhìn xem đi ra cái kia khô lâu, đối với Lý Sơn nói, đây chính là ngươi bằng hữu kia. Nhìn qua màu máu đỏ hồn hỏa, Lý Sơn cảm giác được cái kia hồn hỏa bên trong điên cuồng. Lúc này đen cốt khô lâu đã bị khói đặc một dạng hắc khí tầng tầng bao vây lại. Nhìn khí chàng mười phần. Đen cốt khô lâu sau khi xuất hiện, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tạp Nhĩ Phu. Sau đó, lại là một hồi đạp gãy củi khô thanh âm, một đầu lại một đầu đen cốt khô lâu đi ra, mỗi một đầu đều hướng trước đây đầu kia khô lâu đồng dạng, toàn thân bao quanh khói đặc một dạng hắc khí, trong đầu lâu nhưng là đỏ tươi hồn hỏa. Tổng số lại có 12 con nhiều. Cuối cùng, một người mặc hắc bảo khô lâu ở nơi này nhóm khô lâu sau đó đi ra. Lý Sơn nhìn xem khô lâu kia trên người áo choàng, đột nhiên cảm giác cùng Tạp Nhĩ Phu trên người rất giống. Lặng lẽ so sánh mấy lần, hiện còn đây là cùng khoản. Chẳng lẽ Tạp Nhĩ Phu không có Tiểu Bạch Long bản lĩnh, tự nhiên không thể bởi vì Lý Sơn bất giải liền có thể lập tức làm ra giải đáp. Nhưng là từ trong miệng hắn nhỉ non ra câu kia lão hưu, Lý Sơn vẫn là đoán được thân phận của đối phương. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đoạt xá? Nghĩ đến Tạp Nhĩ Phu từng giảng thuật pháp trận lúc nói lời, nếu như đại biểu đẳng cấp đường tuyến kia vẽ sai, triệu hoán ra thứ không tầm thường, vậy rất có thể cũng sẽ bị đối phương phản đoạt xá. Lý Sơn trong bụng run rẩy, đối với vong linh ma pháp nguy hiểm lại có càng thêm khắc sâu trực quan hiểu rõ. Nhưng mà Lý Sơn lại có không hiểu, Tạp Nhĩ Phu bằng hưu chẳng lẽ khi còn sống chính là khô lâu? Nếu không làm sao lộ ra chân vẫn là bạch cốt, không phải là người chân sao? Lão hưu chúng ta lại gặp mặt. Tạp Nhĩ Phu cười khổ âm thanh truyền đi phía sau, cái kia mặc nón rộng vành khô lâu ngẩng đầu lên. Nó không có giống Tạp Nhĩ Phu như thế đeo mặt nạ, cho nên Lý Sơn liếc mắt liền nhìn ra viên kia mặt khô lâu. Cùng với những cái khác khô lâu so sánh, viên này khô lâu muốn trông tốt hơn, không lộ vẻ chút nào dữ tợn, nhưng mà Lý Sơn dọa đến suýt chút nữa ngồi dưới đất. Bởi vì đó lại là một khỏa thủy tinh khô lâu. Lại nhìn khô lâu dưới thân áo bào đen chỗ tổn hại rõ rỉ ra chân, nơi đó không phải cái gì bạch cốt, đơn giản giống như băng điêu đi ra ngoài đồng dạng. Không phải Golden ở kệ lệ tổng sao? Như thế nào biến thành thủy tinh khô lâu? Lý Sơn đột nhiên biết Tạp Nhĩ Phu trong miệng chuyện không tốt là cái gì. Thế này sao lại là không tốt, quả thực là hỏng bét đến rồi cực hạn. Đột nhiên, tinh linh trong thần điện lại nhiều hai cái đen cốt khô lâu, bất quá cái này hai cái nhưng là hướng cái kia đen cốt khô lâu công kích qua. Là Lị Lị sư tả. Lý Sơn trong lòng một lần nữa dấy lên tự tin, tự an ủi mình, bên cạnh còn có lão sư cùng sư tỷ loại này cái cao tồn tại, trời sập ta sợ cái gì. Nhưng mà sau một khắc, làm hai cái rất vạm vỡ đen cốt khô lâu cùng một chỉ đầy người khói đặc, hồn hỏa đỏ thấm khô lâu gặp nhau nháy mắt, Lý Sơn mới mọc lên tới an tâm liền giống như nến tàn trong gió giống như trực tiếp bị thổi tắt. Hai cái đen cốt khô lâu vậy mà không cho đối phương đen cốt khô lâu tạo thành một điểm tổn thương, trái lại đối phương cánh tay vung lên, cái kia hai cái đen cốt khô lâu liền bị vỗ tan thành từng mảnh, liền phảng phất tiểu năng trí tuệ nhi đồng dựng xếp gỗ vậy yếu ớt không chịu nổi. tiếp lấy hai cái khô lâu hồn hỏa cũng không chạy thoát, mà là bị đối phương trực tiếp thôn vệ. Cuối cùng giống như người ta cái kia khô lâu ngược lại trở nên mạnh hơn. Lý Sơn đem ánh mắt rơi vào Lị Lị sư tả trên mặt, hắn cho là hắn sẽ thấy kinh ngạc không dám tin biểu lộ, hoặc cùng mình đối mặt một chút biểu đạt quyết tâm bên trong chấn kinh cùng bất an. Nhưng mà Lị Lị sư tả mặt của liền phảng phất khô lâu kia đồng dạng vẫn không có biến hóa. Lý Sơn bất biết, tại hắn dạy tiểu khô lâu lúc nấu cơm, Lị Lị sư tả biểu tình trên mặt vẫn là biến qua. Hai người ở phía sau hãy chờ xem, cẩn thận có thể hấp dẫn tới người lùn, đừng cho bọn hắn nhìn ra chúng ta quan hệ. Trận chiến đấu này đã định trước không thể vô thanh vô tức kết thúc. Trước khi đi, Lý Sơn chỉ vào cái kia trước hết nhất đi ra khô lâu nói: "Lão sư, đây chẳng qua là ta muốn cái kia khô lâu, ngươi đừng giết chết hắn a." Tạp Nhĩ Phu cười khổ gật đầu một cái, thầm mắng trận chiến đấu này bởi vì Lý Sơn yêu cầu, trong lúc vô hình trở nên khó hơn. Lý Sơn mặc dù là lui về phía sau rút lui, nhưng mà thỉnh thoảng còn có thể lui về phía sau vừa ý như vậy một mắt, cơ hồ cẩn thận mỗi bước đi tiết tấu. Cuối cùng Tạp Nhĩ Phu nhìn thực sự không kiên nhẫn, hướng Lý Sơn chỉ định cái kia khô lâu liếc mắt nhìn, sau đó đứa bé kia khô lâu cơ thể liền bị từng cây cốt mâu đóng vào tại chỗ không thể động đậy. Đây không phải là thông thường cốt mâu, mà là có xương cốt hình dáng cột thủy tinh. Lý Sơn nhìn mắt trợn tròn, lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai vong linh ma pháp cũng có thể như thế mỹ hình. Nhưng mà không phải kết thúc, cùng Trần Sảng cơ thể bị đinh ở đồng thời, ở sau lưng hắn thêm một cái Golden ở kệ lệ tổng. Golden ở kệ lệ tổng nắm tay giữ tại Trần Sảng trên cổ, tiếp lấy Trần Sảng đầu, liền bị rời xuống. Lý Sơn dọa đến ra đầu tê dại, cho là khô lâu kia muốn đem Trần Sảng giết, nhưng mà sau một khắc, khô lâu kia lại đem Trần Sảng đầu hướng Lý Sơn ném tới. Làm Lý Sơn một mặt mộng bức cầm thiêu đốt lên tinh hồng hồn hỏa khô lâu lúc, tại nơi Golden ở kệ lệ tổng sau đó, một đạo đồng dạng tựa như thủy tinh cốt thứ trực tiếp ghim vào Golden ở kệ lệ tổng trong đầu. Bất quá trước đó, Golden ở kệ lệ tổng dưới thân pháp trận đột hiện, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Làm Golden ở kệ lệ tổng lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Tạp Nhĩ Phu sau lưng. Chỉ là chớp mắt công phu, hai tướng giao thủ hiển thị rõ phun hoa. Nguyên lai vong linh ma pháp có thể huyễn khốc như vậy. Không đợi Lý Sơn đem trong lòng rung động tiêu hóa hết, trong tay khô lâu đó đầu lại điên, phản phất như chó điên trên nhảy dưới tranh cắn loạn lên. Cũng may khô lâu kia không có cơ thể, không chỗ mượn lực, cuối cùng bị Lý Sơn dựng ngược lấy cầm trong tay liền không cách nào gây sóng gió. Chỉ bất quá cái miệng đó vẫn như cũ cắn không ngừng. Hệ thống nhắc nhở, giải cứu Trần Sảng nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, thu được một cái giải khai quang minh thần phong ấn tin tức. 62 chương 62, phẫn nộ đầu người 2 giải khai quang minh thần phong ấn tin tức. Lý Sơn theo bản năng sờ một cái cánh tay trái của mình. Trên cánh tay trái, đỏ thâm long văn giống như vật sống giống như rãy rủa một chút. Đó là tiểu bạch long bất mãn Lý Sơn đụng vào làm ra phản kháng. Ngươi nói cái này long văn là ô áo đặc lan đế tư truyền thừa, nhưng mà ta vẫn có chút không hiểu. Nếu là truyền thừa như vậy cùng huyết mạch có phải hay không liền không có quan hệ. Tiểu Bạch Long nghe xong Lý Sơn tra hỏi, trong lòng cỡ nào sự bất đắc dĩ, chính mình gặp phải cái này em bé làm sao lại như thế đầu óc chậm chạp đâu. Nhưng người nào nhường hắn là người dẫn đạo đâu? Truyền thừa thế nào, làm sao lại cùng huyết mạch không quan hệ rồi, huyết mạch cũng là truyền thừa một loại. Sợ cái kia tiểu tử đần tiếp tục truy vấn trêu đến một chính mình bất mãn, thế là Tiểu Bạch Long tiếp tục giải thích nói, ta không phải là nói qua sao, Long Văn là truyền thừa, là quy tắc cụ hiện hóa. Long Văn ở trên thân thể ngươi, theo ngươi không ngừng sờ Long Văn, quy tắc sức mạnh liền sẽ không ngừng cải thiện thân thể của ngươi. Đến cuối cùng, thân thể của ngươi thậm chí có thể long hóa, biến thành long, biến thành long cũng có thể, đổi cái huyết mạch có gì khó khăn. Bất quá vậy cũng là rất lâu về sau rất lâu chuyện, đương nhiên nếu như ngươi có thể mau sớm giải trừ quang minh thần lão tặc kia phong ấn, như vậy cái này độ sẽ tăng nhanh một chút. Biến thành long. Lý Sơn trong lòng nhảy một cái. Tiếp lấy liền chỉ trích lên Tiểu Bạch Long tới, chuyện trọng yếu như vậy, như thế nào không thấy ngươi đã nói. Tiểu Bạch Long khí thế đột nhiên một héo, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, ta chưa nói qua sao? Lý Sơn rất khẳng định trả lời, không nói. Tiểu Bạch Long mặc dù tự hiểu đối lý, nhưng mà vẫn như cũ ngụy biện nói thì sao? Ngươi chẳng lẽ còn có thể tự mình mở ra phong ấn không thành? Thăng thêm phiền não thôi. Lý Sơn vội vàng nhắc nhở, vừa rồi nhiệm vụ nhắc nhở, ta thu được một cái liên quan tới mở ra phong ấn tin tức, nhưng mà vậy thì tin tức ở đâu? Tiểu Bạch Long liếc mắt nói lầm bầm, ở ta nơi này, bất quá lấy ngươi bây giờ tình huống đến xem, muốn đi hoàn thành có chút khó khăn, bởi vì nhiệm vụ địa điểm tại loài người Hương Hồ Thành. Lý Sơn bất biết Hương Hồ Thành ở đâu, nhưng mà hắn biết hắn tại Ma Thu Sơn mạch chỗ sâu, rời người loại sinh hoạt thành thị không biết cách mấy ngàn tòa đại sơn, mấy trăm nhánh sông. Bởi vậy thật đúng là giống Tiểu Bạch Long nói như vậy, coi như biết cũng không gì dùng. Lý Sơn cùng Tiểu Bạch Long nói chuyện, cũng là thông qua tinh thần lực trao đổi, Tiểu Bạch Long ngay tại Lý Sơn cánh tay trái bên trong, bởi vậy nhìn như Hàn Huyên rất nói nhiều, nhưng mà về thời gian chỉ là qua ngắn ngủn vài giây đồng hồ thôi. Lúc này Tạp Nhĩ Phu còn khoác lên áo bào đen đứng tại tinh linh bên ngoài thần điện, phía sau hắn Golden ở kệ lệ tổng mới vừa vặn đứng vững chân, một bên khác ngoại trừ một cái đen cốt khô lâu bị cướp, những thứ khác cũng vẫn như cũ như thường. Đi lên. Nói chuyện là Lị Lị. Lị Lị động tác linh mẫn, tại đại thụ trên cành cây mượn lực một cái, liền nhảy lên đến rồi chạc cây phía trên. Cái kia chạc cây dung mạo rất rộng, đừng nói làm hai người, chính là ba người cũng không rảnh rỗi chen, tăng thêm lá cây cành lá rậm rạp, đích thật là một chỗ ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Lý Sơn hai tay đang nâng Trần Sảng đầu, đừng nói nhảy lên lên cầu, liền nhảy cái cao cũng rất khó, bởi vậy thử mấy lần đều không thành công. Cuối cùng Lý Sơn đành phải tội nghiệp hướng trên cây Lị Lị cầu viện, sư tỷ, người giúp ta cầm xuống thứ này thôi, thứ này có chút vướng bận. Lị Lị không gật đầu cũng không có lắc đầu. Lý Sơn đang cảm thấy chính mình lại bị không thấy thời điểm, sau lưng đột nhiên cảm thấy có người đẩy hắn một cái. Cái này nhưng làm Lý Sơn sợ hết hồn, tinh linh thần điện chúng quanh là hắn nhóm sư đồ ba người, bây giờ sau lưng có thêm một cái người có thể nào không sợ. Sau khi Lý Sơn quay đầu thời điểm, mới biết được cái gì là đáng sợ hơn. Đó là một cái đầu lâu, đen thùi lùi, bên trong còn nhảy lên màu xanh đen hồn hỏa. Mặc dù gần nhất Lý Sơn thường xuyên cùng Khô Lâu giao tiếp, nhưng mà trên bản chất hắn vẫn chỉ là một học sinh trung học, cái này bỗng nhiên một chút thực sự là suýt chút nữa đem hắn dọa ngất đi. Cũng may gần nhất cùng Khô Lâu tiếp xúc nhiều sinh ra một điểm sức chống cự. Khô Lâu không có đối với Lý Sơn nội công kích, mà là ngồi xổm người xuống kéo lên Lý Sơn cái mông. Lý Sơn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết đây là Lị Lị sư tả đang trợ giúp hắn lên cây. Trách cứ Lị Lị sư tả, hắn cũng không có cái kia lòng can đảm, cho nên chỉ có thể người cơm ăn hoàn liên, có đáng tự hiểu rồi. Tại Khô Lâu dưới sự giúp đỡ, Lý Sơn cuối cùng thành công ngồi xuống trên cành cây, có thể an tâm nhìn phía dưới chiến đấu. Lý Sơn trong tay Trần Sảng đầu còn tại cắn không ngừng, két két tiếng nghiến răng nghe Lý Sơn một trận khó chịu, cuối cùng kéo qua gần tới một cánh tay to thân cảnh, tại Trần Sảng miệng. Ba dương lên trong nháy mắt một cái nhét đi vào. Đến lúc này, Lý Sơn cuối cùng cảm thấy cả người buông lỏng không thiếu. Lị Lị quét mắt Lý Sơn trong tay đầu lâu, lần thứ nhất chủ động đối với Lý Sơn nói, gia hỏa này đã bị sát khí ô nhiễm rất nặng, muốn khai thác chút phương sách mới được, bằng không đợi xương cốt của hắn cũng biến thành đỏ tươi thời điểm, hắn cũng chỉ có thể lưu lạc thành chỉ biết giết. Lục máy móc tôi, căn bản không giúp đỡ được ngươi làm việc nhà. Việc quan hệ Trần Sảng, không phải do Lý Sơn bất để bụng, vội vàng hỏi thăm sư tỷ phải làm gì. Đồng thời cũng tại trong lòng hỏi hướng về phía Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long hỏi lại Lý Sơn, ngươi biết sát khí là gì không? Lý Sơn dứt khoát biểu thị chính mình không biết. Tiểu Bạch Long hừ hừ liếc mắt, cho Lý Sơn giảng giải đứng lên, sát khí là sinh linh sau khi chết oán khí ngưng kết không tiêu tan, đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí sinh ra một loại mới tiêu cực năng lượng. Loại năng lượng này rất cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt ý chí, bởi vậy cũng không thích hợp sinh linh tu hành hấp thu, nhưng mà có thể luyện khí. Bị sát khí tẩy luyện qua binh khí sẽ có rất nhiều năng lực đặc thù, có thể khiến người chế huyễn, khiến người điên cuồng, khiến người đắm chìm tại bi thống trong tâm tình, cái này ở đối địch bên trong, có mọi việc đều thuận lợi kỳ hiệu. Lý Sơn nhãn tỉnh sáng lên, tán thán nói, không nghĩ tới sát khí lại còn là bà bối. Nhưng mà Tiểu Bạch Long lời nói xoay chuyển, nhưng mà loại binh khí này đối với người sử dụng ý chí lực, hoặc có lẽ là tinh thần lực có cực cao yêu cầu, bởi vì nếu như ý chí lực không đủ kiên định, như vậy rất có thể còn không có giết địch, liền tự sát. Lý Sơn bị dọa đến rụt phía dưới cái cổ. Lúc này Lị Lị bắt đầu vì Lý Sơn ra lên chú ý tới, phương pháp đơn giản nhất, đặt ở dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Lý Sơn ở trong lòng hướng Tiểu Bạch Long chứng thực. Tiểu Bạch Long gật đầu, bạo chiếu đích thật là đơn giản thô bạo nhất phương pháp tốt, nhưng là bởi vì quá thô bạo, khó tránh khỏi đối với người này linh hồn có chỗ tổn thương, làm không cẩn thận còn có thể hướng về trong linh hồn hắn những ký ức kia mảnh vụn cũng theo đó hủy đi. Mảnh vỡ ký ức bị hủy diệt, cái kia Trần Sảng cũng lại không nhớ nổi mình là Trần Sảng, cái kia còn tính toán đem Trần Sảng cứu về rồi sao? Lý Sơn lắc đầu, bắt bỏ cái này chú ý sư tỷ, còn có hay không nhẹ nhàng một chút phương pháp. Trong lòng Lý Sơn hướng Tiểu Bạch Long vấn đạo, ngươi như thế nào cũng là một con rồng, đã từng đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, lúc này ngươi không phải không biết ta. Biết rõ Lý Sơn dùng là phép khích tướng, nhưng mà Tiểu Bạch Long vẫn là vì Lý Sơn ra một cái chú ý, long huyết có thể phá vật ta. Lý Sơn bất giải, long đều từ nơi này trên thế giới biến mất, nhường hắn đi đâu tìm long huyết? Tiểu Bạch Long không nói chuyện, nhưng mà ở trong lòng thầm mắng hai chữ, đứa đần. Ngay tại lúc đó, dưới cành cây, Tạp Nhị Phu cùng khoác lên hắc bảo thủy tinh Khô Lâu cuối cùng đánh nhau. Xuất thủ trước nhất chính là thủy tinh Khô Lâu, dưới sự chỉ huy của hắn, 11 con chịu sát khí ảnh hưởng nghiêm trọng Khô Lâu hướng Tạp Nhị Phu lên xung kích. 63 chương 63, phẫn nộ đầu người ba thủy tinh Khô Lâu mạnh bao nhiêu? Tại 11 con Khô Lâu đều chết ở Tạp Nhị Phu gọi tới Golden ở kệ lệ tổng thủ hạ sau đó, Lý Sơn cuối cùng thấy được. Vậy ngay cả chạm 11 cái Khô Lâu Golden ở kệ lệ tổng tại thủy tinh Khô Lâu một dưới móng vuốt, trực tiếp xé nát cơ thể, căn bản không có trở tay chỗ trống. Lý Sơn bất giải, hướng Lị Lị sư tả vấn đạo, đen cốt Khô Lâu liền xem như bị sát khí ô nhiễm, cũng đánh không lại Golden ở kệ lệ tổng, ở trong đó ra hỏa phí lớn như vậy kình, làm ra đám này trận thế làm cái gì? Lị Lị ngồi ở cây khô biên giới, cùng Lý Sơn cách một người chi cách, lão sư Golden ở kệ lệ tổng có thể thắng được đơn giản như vậy, chủ yếu là đối phương dùng sát khí thai nghén Khô Lâu còn không có chân chính thuế biến kết thúc. Nếu như cái này 12 cái Khô Lâu thân thể xương cốt đều lột sắc thành huyết sắc trở thành huyết Khô Lâu, như vậy thì xem như Golden ở kệ lệ tổng, vậy hôm nay cũng phải chết rất thảm. Huyết Khô Lâu cơ thể có thể tại ngắn ngủi mấy giây bên trong hoàn thành tái sinh, mà thủy tinh Khô Lâu Golden ở kệ lệ tổng cơ thể một khi bị hao tổn, liền cần thời gian rất dài mới có thể chữa trị, ngươi có thể hiện tượng, làm ngang cấp huyết Khô Lâu gặp phải thủy tinh Khô Lâu thời điểm, cho dù là thủy tinh Khô Lâu cũng chỉ có bị ngược sát phần. Lý Sơn gật đầu một cái, nhìn phía trong tay ôm cái kia đầu, thấy kia đầu lâu còn không an phận, liền hung tợn uy hiếp nói, ngươi nha lại không an phận một chút, ta liền đem ngươi luyện thành huyết Khô Lâu. Nhưng mà bị điên Trần Sảng căn bản không để ý hắn. Cái kia thiết bị Lý Sơn nhét vào cuối cùng nhánh cây đã bị hắn cắn nhanh cắt đứt. Không có cách nào Lý Sơn đành phải lại tìm đến một cây, nhét vào mới rốt cục yên tĩnh không thiếu. Ngươi cho rằng mình là cậu sao? Còn phải ngậm ma nha đồng. Dưới tàng cây chiến đấu đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng, mà Lý Sơn còn tại hiểu ra phía trước Golden ở kệ lệ tổng một bên chém giết đen cốt Khô Lâu, một bên tránh né thủy tinh Khô Lâu đánh lén anh tư. Cái kia mỗi một lần đều có thể mượn dùng triệu hoán pháp trận tiêu thất, lại từ một địa phương khác triệu hoán đi ra, đơn giản thật giống như sẽ thuấn di đồng dạng. Sư tỷ, vong linh pháp sư có thể bảo chứng mỗi lần triệu hoán Khô Lâu cũng là cùng một con sao? Tại Lý Sơn xem ra, Tạp Nhị Phu triệu hoán cái kia Khô Lâu tất nhiên cùng Tạp Nhị Phu phối hợp ăn ý như thế, vậy khẳng định là kề vai chiến đấu rất lâu mới dưỡng thành ăn ý, không biết có phải hay không là bị lão sư thi triển vong linh ma pháp rung động tâm linh. Lị Lị lời ngày hôm nay có chút nhiều, đối với Lý Sơn lại có hỏi nhất định đáp đứng lên. Như lão sư kể cho ngươi phải như vậy, vong linh ma pháp là phi thường nguy hiểm ma pháp. Phu trận lên mỗi một cái phù văn đường con cũng không thể sai, một khi sai rồi, vô luận là triệu hồi ra nhỏ yếu ra hỏa, vẫn là mạnh mẽ quá đáng không cách nào khống chế ra hỏa, đối với mình cũng là bất lợi. Vì trong chiến đấu bảo trì sức chiến đấu, tăng thêm sống sót tỷ lệ. Vong linh pháp sư mượn dùng nọ mạn sùn mòn sư khế ước, cùng vong linh sinh vật ký tên lần thứ 2 khế ước. Một khi ký tên thành công, như vậy cái kia vong linh liền sẽ giống nọ mạn sùn mòn thú đồng dạng, tùy theo cũng có thể chính xác triệu hoán. Nghe được Lị Lị sư tả giảng đến lần thứ 2 khế ước, Lý Sơn nghĩ tới lao sư phía trước giao cho hắn cái kia có thể tốt hơn khống chế khô lâu chính là cái kia khế ước. Tiểu Bạch Long ở trong lòng bác bỏ Lý Sơn ý nghĩ, cái kia khế ước chỉ là đơn giản hóa một dạng thôi. Nọ mạn sùn mòn sư cùng ma thú ký tên khế ước là một kiện chuyện rất phiền phức. Không đợi Lý Sơn hướng Tiểu Bạch Long tiếp tục hỏi thăm nọ mạn sùn mòn sư cùng ma thú ký kết đều phải kinh lịch trình tự gì, Lị Lị sư tả đưa tay chỉ hướng khoác lên hắc bảo thủy tinh khô lâu đối với Lý Sơn nói, nhìn thấy tên kia không có. Lý Sơn cho là sư tỷ muốn nói triệu hồi ra sai kết quả, nhưng mà sư tỷ tâm tư, Lý Sơn tám o đoán cũng là sai. Ngươi chỗ đã thấy cái kia khô lâu, vốn là lao sư bằng hữu. Lý Sơn gật đầu một cái, phụ hòa nói, ân, đáng tiếc về sau bị vong linh đoạt xác. Nhưng mà Lị Lị lại nói, cũng không nhất định, ta cảm giác sự tình đang tương phản. Lý Sơn nháo đến có chút quá tải. Lị Lị sư tả nhìn về phía Lý Sơn, lần này Lị Lị sư tả biểu lộ cuối cùng thay đổi, trở nên rất nghiêm trọng. Lý Sơn đột nhiên có chút khẩn trương, nhưng mà không có lại cắm hoa mà là lặng nghe. Lị Lị tiếp tục nói, ta hoài nghi là lao sư bằng hữu kia đoạt xác chính hắn Golden ở kệ lệ tổng. Lý Sơn cảm thấy một đầu, phản ứng đầu tiên là không tin, em đẹp làm người thật tốt, tại sao muốn biến thành khô lâu loại kia kinh khủng đồ vật? Nhưng mà nhìn Lị Lị thế giới biểu tình nghiêm trọng, Lý Sơn biết đối phương không phải là đang nói giỡn. Trên thực tế Lị Lị sư tả chưa bao giờ nói giỡn. Lý Sơn nuốt nước miếng một cái. Lị Lị sư tả tiếp tục vì Lý Sơn giảng giải. Lý Sơn hiện nay ngày Lị Lị sư tả có chút khẩn trương, bởi vì hôm nay Lị Lị sư tả mà nói rất nhiều. Lị Lị sư tả chỉ nói một câu nói, tuổi thọ của con người là có hạn. Lý Sơn trong lòng Tiểu Bạch Long tiếp lấy vì Lý Sơn giải thích. Tiểu Bạch Long giọng của rất không bị ràng buộc, phản phất như cho Lý Sơn giới thiệu cửa hàng cái gì chủng loại quả táo ăn ngon đồng dạng. Vong linh pháp sư là nguy hiểm nhất một đám người, cái này nguy hiểm có hai cái phương diện, một là gặp phải nguy hiểm, hai là bản thân thực lực rất nguy hiểm. Gặp phải nguy hiểm ngươi đã biết, hơi không cẩn thận liền bị chính mình triệu hồi ra đồ vật xử lý. Bản thân thực lực nguy hiểm, chính là bọn họ có thể triệu hồi ra thực lực lớn xa hơn đồ vật của mình, tới cùng bọn hắn địch nhân đến cái cá chết lưới rách. Vào giờ phút như thế này gặp phải nguy hiểm trong hoàn cảnh, sống sót vong linh pháp sư đều có xa thường nhân ý chí, bởi vậy tinh thần lực, thần hồn liền sẽ rất cường đại. Tiểu Bạch Long lần nữa hiện ra hắn nói nhảm năng lực. Lý Sơn nhíu mày lại, hắn đã rất lâu không có chê bé Bạch Long vết mực, lần trước vẫn là vì biết được Trần Sảng tin tức thời điểm. Nhưng mà lần này, Lý Sơn có chút đã đợi không kịp, nói điểm chính. Tiểu Bạch Long bất đắc dĩ liếc mắt, thầm nghĩ dùng đến ta thời điểm làm ra ra cùng bái, bây giờ cũng không đúng à, bây giờ chắc cũng là cầu ta à, làm sao còn ngu như vậy khí. Phía dưới Bạch Long trong lòng 12 o cái không muốn, thậm chí thầm mắng mình miệng thiếu nợ, rảnh rỗi không có việc gì cắm lời gì a, nhưng là vẫn vì Lý Sơn tổng kết ra một câu nói, tinh thần cường đại người làm sao có thể nguyện ý nghe lão thiên an bài ngoan ngoãn chết, bởi vậy biến thành khô lâu cũng không cái gì không thể lý giải, huống chi cả ngày cùng vong linh giao thiệp bọn hắn, đối với vong linh hiểu rõ thậm chí qua bản thân mình, bởi vậy biến thành khô lâu phía sau thực lực của bọn hắn ngược lại gia tăng càng nhanh. Lý do này Lý Sơn cũng nghĩ đi ra, nhưng mà làm một người sống sờ sờ, hắn vẫn rất khó tưởng tượng biến thành một cái khô lâu có gì tốt. Đột nhiên, Lý Sơn chú ý tới Tạp Nhị Phu bị hắc bào gắt gao bao khỏa cơ thể, nói thật, hắn còn không có gặp qua sư phó nguyên bản bộ dáng, cũng không biết sư phó tên thật là gì. Cái kia bên trong hắc bào sẽ không cũng là một trận khô lâu a? Lý Sơn đột nhiên sợ run cả người. Hắn nhìn về phía bên người sư tỷ. Hiện Lị Lị lúc này đang chuyên tâm nhìn chằm chằm thủy tinh khô lâu. Ánh mắt kia có một cố không nói ra được cùng nhiệt. Lý Sơn bất biết sư tỷ đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy có chút mao. Một bên khác, Tiểu Bạch Long lần nữa chen vào một câu, người lão sư này quả thật có chỗ không đúng. 64 chương 64, nhân ngư nước mắt một Tạp Nhị Phu có cái gì không đúng chỗ. Nghe Tiểu Bạch Long nói chuyện, Lý Sơn trong lòng càng kinh. Nhìn qua dưới cây cái kia không nhúc nhích, lại phảng phất có thể triệu hồi ra thiên quân vạn mã người, Lý Sơn kính ngưỡng sau khi lại có chút sợ. Đối với có cái gì rất không đúng, Tiểu Bạch Long mà nói rất chắc chắn, nói tiếp, nhân ngư tộc nước mắt, ngươi không hiểu rõ nhân ngư tộc, đương nhiên sẽ không người biết chuyện Phịt Hai nước mắt đại biểu cái gì. Như thế nói cho ngươi hay, nhân ngư tộc bản thân là sẽ không khóc, bọn họ cùng xà giống nhau là thiên nhiên động vật máu lạnh. Bọn hắn tại trong hải vực hành bá đạo, thuần phục trong hải dương rất nhiều cự thú. Tổng kết tới nói, nếu như không phải sáu mà không thích hợp bọn hắn sinh hoạt, như vậy bọn hắn đem không chút do dự đem đại sáu cho công chiếm xong tới. Lý Sơn nháy phía dưới trợn lên khô khốc con mắt. Hắn đối với nhân ngư tộc lý giải, vẫn là tại A Nhị Pháp cái kia nghe qua đời miệng, đang giảng chiến văn thời điểm, A Nhị Pháp tiếng người Phịt Hai gọi cá văn, tiếp lấy liền hoàn toàn không biết. Bây giờ nghe Tiểu Bạch Long nói chuyện, mới biết được, nguyên lai nhân ngư tộc lại là nguy hiểm như thế sinh vật. Như vậy nhân ngư tộc nước mắt là thế nào sinh ra đâu? Vậy mà sẽ không khóc, vậy làm sao có thể chảy ra nước mắt, như thế làm trái chuyện, nhường Lý Sơn tò mò. Tiểu Bạch Long tiếp tục êm hay nói, làm nhân ngư tộc lên mở, đôi cá biến thành hai chân lúc, là nhân ngư tộc sức mạnh suy yếu nhất thời điểm. Cũng là các nàng tình cảm là lúc yếu đất nhất, nếu như lúc này có người vì cứu bọn họ mà dâng ra sinh mệnh, bọn hắn mới có thể trở nên cảm tính chảy ra thống khổ nước mắt. Lý Sơn chỉ cảm thấy da đầu tê dần, hắn không nghĩ tới vì một giọt nước mắt, lại muốn đánh đổi mạng sống đánh đổi. Nhưng mà Tiểu Bạch Long còn không có kể xong, làm nhân ngư tộc chảy ra nước mắt phía sau, nhân ngư tộc cá văn sẽ đối với cơ thể tạo thành phản vệ, sẽ cho người ngư tộc trong thời gian cực ngắn trong nháy mắt già yếu chết đi. Tại trong lúc này bởi vì to lớn oán hận, nhân ngư tộc sẽ đối với tổn thương nàng người thi triển nguyền rủa 7 ngày. 7 ngày là hậu nhân đặt tên, trong truyền thuyết đã chúng nhân ngư tộc nguyền rủa sinh linh sẽ ở 7 ngày bên trong ly kỳ chết đi. Lý Sơn nuốt nước miếng một cái. Hắn ở trong lòng yên lặng tính một chút, ở đây bên ngoài bên trong không chỉ người cứu nàng muốn chết, nàng bản thân muốn chết, thậm chí ngay cả bảy kế người cũng muốn chết, chỉ vì một giọt nước mắt. Giá trị sao? Tiểu Bạch Long ngừng hồi lâu, phảng phất chìm đắm trong thê mỹ trong chuyện xưa, sau đó nói ra một đoạn truyền thuyết. Truyền thuyết nhân ngư tộc nước mắt chân chính cách dùng là đem nhân ngư tộc mắt trái cùng mắt phải nước mắt chia ra cho một đôi nam nữ phục dụng, như vậy bọn hắn liền sẽ tại nhân duyên chi thần an bài xuống cuối cùng thành người nhà, hơn nữa đến già đồ bạc. Tình yêu ma pháp. Lý Sơn bị sợ một cái nhảy, ngay sau đó là không tin, hỏi lại Tiểu Bạch Long, nhân duyên chi thần, trên thế giới có cái chủng này thần sao? Tiểu Bạch Long đại diêu kỳ đầu, đáp, đương nhiên là không có rồi. Lý Sơn nhẹ nhàng thở ra, không muốn Tiểu Bạch Long phong cách nói nhất chuyện, thế nhưng là có khế ước chi thần, mắt trái cùng mắt phải nước mắt, mắt trái cho nam, mắt phải cho nữ chính là trong truyền thuyết tình yêu dược thủy. Nếu như mắt trái cho nữ, mắt phải cho nam, đó chính là trong truyền thuyết cửu hận dược thủy. Đây là một loại nghi thức cổ xưa, trong đó nếu quả thật có khế ước chi thần xâm cùng, như vậy thật đúng là khó mà nói. Cái kia uống là mắt trái vẫn là mắt phải, một cái khác tích dược thủy lại tại trong tay ai? Lý Sơn khỏe mắt liếc qua đột nhiên thấy được Lị Lị sư tả, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nếu như lão sư mắt phải nước mắt cho Lị Lị sư tả uống, giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao Lị Lị sư tả đẹp như vậy, Lý Sơn tâm tư như thế nào giấu giếm được Tiểu Bạch Long? Tiểu Bạch Long cười hắc hắc, nếu như ngươi Lị Lị sư tả uống là mắt trái, ngươi uống chính là mắt phải, đây chẳng phải là rất tồi tệ? Lý Sơn rụt phía dưới cái cổ, tự nhủ, cái kia chính xác rất tồi tệ. Thế là đạp đạp bất an hỏi hướng Lị Lị, sư tỷ, nhân ngư tộc nước mắt lão sư cũng cho ngươi dùng qua sao? Nhưng mà Lị Lị căn bản không điều hắn, lần này là thật sự không có điều hắn, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt. Thế là Lý Sơn liền đem hy vọng một lần nữa ký thác vào Tiểu Bạch Long trên thân. Nhân ngư tộc nước mắt tại ta uống phía trước, từng để cho ngươi dám định qua, vậy ngươi có biết hay không là mắt trái vẫn là mắt phải? Tiểu Bạch Long cười quái dị sau một lúc, mắt phải. Soạt, Lý Sơn đầu đều dựng đứng lên. Tiểu Bạch Long lại cười hắc hắc, đùa ngươi. Lý Sơn vừa chỉ hoàn qua một hơi. Tiểu Bạch Long tiếp tục bổ đao đạo, kỳ thực ta cũng không biết, nhưng mà có một việc đáng giá chú ý, vô luận là mắt trái vẫn là mắt phải, vô luận cái nào truyền thuyết là thật là giả, nhân ngư tộc nước mắt đều rất quý giá. Lý Sơn theo bản năng gật đầu một cái. Hy sinh sinh mạng của nhiều người như vậy đổi lấy nước mắt nhìn thế nào cũng là vô giới chi bảo. Tiểu Bạch Long âm thanh trầm xuống, như vậy vấn đề tới, quý giá như vậy bảo vật, ngươi vậy lão sư tại sao phải cho ngươi dùng? Gặp Lý Sơn muốn giải thích, Tiểu Bạch Long nói tiếp, vong linh pháp sư nhưng không có quá sâu sư thừa tình cảm, đi lên vong linh pháp sư trên con đường này nhân, nếu như làm không được vô tình, như vậy ở tại bọn hắn còn không có xuất sư phía trước liền chết. Lý Sơn lời đến khỏe miệng bị chẹn họng trở về. Tiểu Bạch Long nói rông dài khuyết điểm lần nữa làm, ngươi biết nhân ngư tộc nước mắt có thể đáng bao nhiêu tiền không? Vô giới chi bảo, cái gì gọi là vô giới chi bảo ngươi hiểu không? Chính là dùng tiền cũng mua không được, coi như ngươi lấy được, nếu như tiết lộ phong thanh, vậy nhất định sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Trời ạ, vật quý giá như vậy cho ngươi dùng để khải linh, ngươi biết tương đương với cái gì sao? Thật giống như ngươi chỗ như vậy thế giới quốc vương, trên đường thấy được một tên ăn mày, hai người trò chuyện vui vẻ, thế là quốc vương liền đem hoàng vị chuyển cho tên ăn mày. Đây là lớn giường nào lòng dạ cùng nhân từ a? Lý Sơn bị nói sừng sốt một chút, cuối cùng đầu ngụm cái rãnh, ta chỗ ở cái chỗ kia mấy trăm năm trước liền không có qua quốc vương. Nhưng vô luận có hay không quốc vương, Tiểu Bạch Long muốn biểu đạt ý tứ, Lý Sơn nghe vẫn là rất hiểu. Chính mình lão sư không có bất cứ lý do nào cho mình phục dụng một giọt nhân ngư tộc nước mắt. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Lý Sơn lại cảm thấy có chút không đúng, một giọt nhân ngư tộc nước mắt mới khiến cho hắn tăng hai o điểm tinh thần lực, cũng liền tăng lên gấp đôi dáng vẻ, nhìn thế nào cũng không giống quý giá như vậy dáng vẻ. Tiểu Bạch Long sẽ không phải rảnh rỗi không có việc gì hù chính mình chơi a? Tiểu Bạch Long liếc mắt, ta rảnh rỗi không có việc gì đùa ngươi chơi có ý tứ sao? Lý Sơn bất lời, thầm nghĩ phương diện lý trí giảng chính xác không có gì ý tứ, nhưng mà ai biết ngươi có hay không như thế ác thú. Tiểu Bạch Long chỉ có thể giải thích nói, chớ xem thường hai o điểm tinh thần lực, mặc dù coi như chỉ là thuộc tính tăng lên gấp đôi, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, tại phục dụng phía trước ngươi vẫn là một người bình thường, sau khi phục dụng ngươi trong nháy mắt liền có thể đem tinh thần lực tràn ra đi, cái này rất giống phàm nhân cùng pháp sư khác nhau, mặc dù chỉ là cách xa một bước, thế nhưng là cách nhau một trời một vực. Lý Sơn cuối cùng tin hơn phân nửa, như vậy vấn đề tới, lão sư của mình vì sao lại đối với mình như thế trông nom đâu? 65 chương 65, nhân ngư nước mắt hai tạp nhị phu đến cùng vì cái gì đối với mình tốt như vậy? Dầm dạp cây thấp bên trên, Lý Sơn ngồi ở trên cành cây, đối diện là tinh linh thần điện, lúc này quỷ khí âm trầm náo nhiệt khô lâu đã trở thành đầy đất sương vỡ, rất lộn xộn, phảng phất là cái nào đó không nói vệ sinh đồ quỷ sứ chẳng ghét, đem vừa ăn xong xương cá ném đi cả bàn đồng dạng. Lị Lị sư tả. Lý Sơn nếm thử tính chất kêu một tiếng Lị Lị, bởi vì hắn đột nhiên thấy bên trên hai cái đối chiến gia hỏa không núp đích, hắn không biết bọn hắn đang làm cái gì, thế là muốn tìm một người giải thích bình luận phía dưới. Nhưng mà Lị Lị sư tả cho tới bây giờ cũng là, nếu như nàng muốn cùng ngươi nói chuyện, liền có thể nói, nếu như nàng không muốn, tốt ta đừng tốn sức, có thời gian không bằng tìm góc tường vẽ vòng tròn. Còn tốt Lý Sơn bên người còn có một cái khác lúc nào gọi thì đến ra hỏa. Tiểu Bạch Long, có hay không tại, dưới tảng cây hai cái mặc hắc bảo ra hỏa như thế nào đều không núp đích. Tiểu Bạch Long trợn mắt chừng một cái, đó là đang tiến hành phương diện tinh thần mặt tinh thần đối chiến, cũng có đem cái này xưng là niệm lực công kích, tóm lại không phải ngươi tay mơ này có thể chạm đến phương diện. A Lý Sơn rất phối hợp Tiểu Bạch Long bổ đao, làm một cái thất lạc biểu lộ, sau đó đối với tinh thần công kích tò mò, tiếp lấy hướng Tiểu Bạch Long vấn đạo, tinh thần công kích ta phía trước gặp được một lần a, ta nhớ được lần trước cầm lấy đầu lâu thời điểm nghe được một tiếng tê minh. Tiểu Bạch Long trong lòng buồn buồn hừ hai tiếng, chế giễu Lý Sơn gặp phải tính toán cái gì nhược trí tinh thần công kích, tiếp lấy bình chân như vậy cho Lý Sơn khoa phổ đứng lên, ngươi gặp được chỉ có thể coi là cấp thấp bên trong cấp thấp, chân chính tinh thần công kích là rất cường đại, thời đại thượng cổ, tại Ma Xỉ ẩn còn không có xuất hiện phía trước, mảnh này đại sáu bên trên tồn tại một đám lấy tinh thần công kích làm chủ yếu thủ đoạn người, bọn hắn thường thường chỉ cần nhìn ngươi một mắt, ngươi liền bị đối phương chi phối, hoặc chết, hoặc dựa theo sắp xếp của hắn làm rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, tỉ như đem mình thê tử nấu, tỉ như đem mình phân thây. Lý Sơn nghe được ra đầu tê dần, nhưng mà loại thuyết pháp này thực sự quá mơ hồ, đến mức Lý Sơn bất cảm thấy có bao nhiêu có độ tin cậy. Tiểu Bạch Long đối với Lý Sơn tình cảm trường khống, biết bao chính xác, gặp Lý Sơn bất tin tưởng, liền nói tiếp hiểu đứng lên. Có thể liền Tiểu Bạch Long chính mình cũng không biết, hắn gia hỏa này có một khuyết điểm, nếu như người khác đối với hắn nói lời biểu thị hoài nghi, vậy hắn nhất định phải đem cái này giảng tin không thể. Ta cho lúc trước ngươi nói qua nhân ngư tộc nước mắt, từng nói qua nhân ngư tộc chảy ra nước mắt phía sau sẽ đối với tất cả thương hại nàng người làm ra nguyên rủa, kỳ thực nguyên rủa chính là tinh thần lực một loại vật dụng. Lý Sơn lắc đầu, nguyên rủa cái gì, căn bản vốn không có thể tin, hư vô mờ mịt, liền nhìn cũng không nhìn thấy, như thế nào tin tưởng? Cổ nhân trí tuệ xem trọng mắt thấy mới là thật. Tiểu Bạch Long bị Lý Sơn mà nói nghẹn một cái, nhưng mà hắn không có từ bỏ, hỏi lại Lý Sơn đạo, ngươi cảm thấy nguyên rủa một người để cho người ta kiếp sau đều xui xẻo, ngươi cảm thấy loại sự tình này không thể tưởng tượng nổi. Lý Sơn gật đầu. Tiểu Bạch Long cười nhạo, vậy ngươi cảm thấy quyết định gì số mạng của một người? Lý Sơn biểu lộ nghiêm trọng, liên hệ gần nhất gặp phải cổ quái hư thanh đáp một câu, thần. Tiểu Bạch Long cười ra tiếng, ngươi cảm thấy thần hội có như vậy nhảm chán sao? Ngươi sẽ quản ngươi đi ở trong bụi có thể hay không giẫm chết con kiến sao? Lý Sơn nghiêm túc suy xét thật lâu, trả lời, sẽ không, bởi vì trong bụi có con kiến quá nhiều, nếu như quan tâm trong bụi có con kiến, cái kia đang đi ra rừng rậm phía trước ta có lẽ sẽ bị chết đói. Tiểu Bạch Long rất hài lòng Lý Sơn trả lời, cảm giác Lý Sơn trẻ nhỏ dễ dạy, phía trước hắn cũng tại trong lòng làm quyết định, nếu như Lý Sơn trả lời là sẽ, vậy hắn liền đem còn dư lại tất cả đều nuốt vào trong bụng, trước mắt tự đại gia hỏa tiếp tục làm rốt nát tiểu Bạch Si. Đã ngươi lấy ngươi thế giới kia cổ ngôn làm căn cứ nói với ta mắt thấy mới là thật, vậy ta cũng dùng ngươi thế giới kia mà nói cùng ngươi cãi lại. Các ngươi thế giới kia câu có, giàu không quá đời thứ ba, nghèo bất quá năm phục. Ý tứ này ngươi hiểu không? Lý Sơn gật đầu một cái, ba không phải xác định đếm, biểu thị nhiều tiểu Bạch Long xem vào, ta không phải là ngươi giáo viên ngữ văn. Lý Sơn nghẹn một cái, chính mình cư nhiên bị một cái nói nhiều chê. Thế là tổng kết một câu nói, quá mức phú quý không có gian nan khổ cực ý thức, cả ngày tầm thường vô vi, chơi bời lêu lổng nhất định sẽ đem tài sản tan hết. Tiểu Bạch Long liếc mắt, như thế nào cảm giác ngươi phiên dịch chính là, sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Theo miệng nổ ngụm cái rãnh, Tiểu Bạch Long tiếp tục giảng giải, đã ngươi hiểu đạo lý này, vậy ta hỏi ngươi quyết định số mạng của một người là cái gì? Lần này Lý Sơn vứt đi thần a lạ mạch suy nghĩ nghiêm túc hồi đáp, chẳng lẽ là tính cách? Tiểu Bạch Long hài lòng gật đầu một cái, chỉ là thứ nhất. Tái dẫn dùng ngươi thế giới bây giờ một câu nói, thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói kỳ da thịt, khốn cùng người, đi Phật loạn hắn làm, cho nên động tâm nhận tính chất, tăng thêm hắn không thể. Lý Sơn gật gù đắc ý nghe Tiểu Bạch Long mà nói, làm đối phương kể xong, chen miệng nói, ngươi xác định ngươi không phải chúng ta giáo viên ngữ văn biến. Tiểu Bạch Long liếc mắt không để ý tới, tiếp tục giảng đạo, quyết định số mạng của một người, tính cách chỉ là cơ sở, hoàn cảnh tao ngộ nhưng là thứ hai. Tỷ như tính cách hèn yếu người, lúc gặp nguy hiểm, hắn sẽ quận mình không tiến, mà tính cách cương liệt thì sẽ vượt khó tiến lên, cùng nhau phương nghị cách đột phá khốn cảnh, quá trình này chính là quyết định vận mạng thời khắc. Lý Sơn cảm giác rất có đạo lý gật đầu một cái. Tiểu Bạch Long lời nói kẹp một đại mở, liền có chút thu lại không được, Trung Hoa Trung Quốc còn có một câu nói, gọi là 3 tuổi nhìn đại, 7 tuổi nhìn lão, chính là ý tứ này. Lý Sơn phụ hòa nói, ngươi nói 3 tuổi có thể nhìn ra hài tử tính cách, tiếp đó chịu hoàn cảnh ảnh hưởng dài đến 7 tuổi, bởi vậy nhân sinh chắc chắn. Tiểu Bạch Long rất hài lòng Lý Sơn như thế nói chuyện thiếm, hài lòng gật đầu một cái. 7 tuổi liền quyết định số mạng, sẽ quá sớm hay không? Lý Sơn hỏi ngược lại, chẳng lẽ liền không có 7 tuổi về sau thay đổi vận mạng? Đương nhiên là có. Tiểu Bạch Long đánh một cái hà hơi, bất quá cái loại người này đều cũng có đại trí tuệ nhân, có thể nhận rõ chính mình, hơn nữa rõ ràng chính mình truy cầu, từ đó thay đổi mình người, cái loại người này mới thật sự là đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay nhân. Lý Sơn đột nhiên không hiểu, giống như lạc đề đi, chúng ta nói cho đúng là tinh thần lực, còn có cái kia cái gọi là người rùa. Không phải vậy. Tiểu Bạch Long gật gù đắc ý lấy, Lý Sơn cảm giác nó giống như ở Trung Quốc văn hóa bên trong đắm chìm quá lâu, bởi vậy chúng độc. Tiểu Bạch Long tiếp tục nói, đã ngươi minh bạch cái gì là quyết định vận mạng, cái kia kể cho ngươi lên nguyền rủa cũng sẽ không giống đàn gây thai châu. Vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy nguyền rủa một người để cho người ta kiếp sau đều xui xẻo, ngươi cảm thấy loại sự tình này không thể tưởng tượng nổi. Lý Sơn nhớ lại một chút, Tiểu Bạch Long là hỏi qua, thế là gật đầu một cái, bây giờ ta cũng cảm thấy tuyệt không có thể tư nghị. Tiểu Bạch Long rêu cợt nói, quả nhiên là đứa đần, tất nhiên quyết định số mạng của một người cơ sở là tính cách, như vậy chỉ cần dùng tinh thần lực công kích người kia thần hồn, thay đổi tính cách của người đó, vậy để cho đối phương xui xẻo lại có cái gì khó khăn? Lý Sơn trừng mắt, còn có thể dạng này. Cùng lúc đó Tiểu Bạch Long âm thanh đột nhiên biến đổi, ngươi lão sư muốn bại. 66 chương 66, nhân ngư nước mắt ba không biết có phải hay không là vừa đưa tiễn một nhóm chiến sĩ nguyên nhân, người lùn mà hạ thành tuần tra người rõ ràng so ngày xưa ít hơn nhiều, đến mức tạp nhị phu tại tinh linh thần điện náo ra động tĩnh không nhỏ vậy mà cũng không dẫn tới bất kỳ dò xét. Trở lại Hương Nhi mại tiệm bán quần áo, tạp nhị phu liền nằm trên giường không dậy nổi, dùng Tiểu Bạch Long mà nói là đả thương thần hồn. Tạp nhị phu vẫn là cái kia thổ tài chủ béo người lùn dáng vẻ như vậy. Lão sư không có sao chứ? Những lời này là đối với Lệ Lệ sư ta nói. Ngay tại trước đó không lâu, làm Lý Sơn đem Tạp Nhị Phu con về phía sau, Tạp Nhị Phu đành phải vội vàng giao phó vài câu, liền hôn mê bất tỉnh. Lị Lị sư tả chỉ là đem thư phòng một chậu màu hồng sau cánh không biết mạng thực vật chuyển vào lao sư trong phòng, liền không nói nữa. Ngược lại là Lý Sơn có chút bận tâm đứng lên. Dù sao tại hắn trong bao còn chứa một khỏa thời khắc đều liều mạng tránh thoát đầu lâu. Lị Lị sư tả từ trên giá sách cầm một quyển sách ở một bên an tĩnh đọc. Lý Sơn thấy mình cũng không giúp được cái gì, liền cũng trở về gian phòng của mình. Tiểu Bạch Long còn đang bởi vì nhiệm vụ thất bại mà không vui vẻ, thỉnh thoảng than thở vài tiếng. Lao sư ta không có sao chứ? Trong phòng chỉ có Lý Sơn cùng Tiểu Bạch Long, câu nói này hỏi tự nhiên cũng chỉ có Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long có chút buồn bã hiểu sỉu, yếu ớt đáp một câu, không có việc gì, không chết được, nghỉ ngơi cái 10 ngày 8 tháng liền có thể khôi phục. Lý Sơn thở dài một hơi. Tiểu Bạch Long ngược lại có chút kinh ngạc, ngươi sẽ không thật đem tên kia làm sư trưởng a? Lý Sơn sững sờ, hỏi lại, có gì không thể? Tiểu Bạch Long dùng nhìn thẳng ngốc vậy ánh mắt nhìn Lý Sơn một mắt, ta kể cho ngươi những cái kia đều chẳng nói. Ngươi nói lão sư có khả năng đối với ta mưu đồ làm loạn. Lý Sơn tự nhiên không ngu ngốc, do dự thật lâu tiếp tục nói, tất nhiên lão sư cho tới bây giờ đều không làm gì với ta không tốt chuyện, ngược lại dạy cho ta vong linh ma pháp, còn giúp ta cứu trở về Trần Sảng, như vậy ta liền không có lý do gì nghi kỵ hắn. Tiểu Bạch Long ngu ngơ thật lâu, cuối cùng mắng câu đứa đần liền dự định không còn lý tới trước mắt cái này ngây thơ ra hỏa. Nhưng mà Lý Sơn đâu chịu cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Đem phong tại trong bao bộ xương màu đen một lần nữa móc ra, đối với Tiểu Bạch Long vấn đạo, ngươi nói long huyết có phá tà tác dụng, vậy liệu rằng đối với Trần Sảng bất lợi dù sao hắn là vong linh chân long huyết, Lý Sơn tự nhiên là tìm không thấy, nhưng mà tại Tiểu Bạch Long dưới sự nhắc nhở, Lý Sơn biết tất nhiên thân thể của mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị long văn thanh nén, hướng long chuyển hóa, cái kia huyết cũng là có thể. Nếu như là máu rồng thực sự, đừng nói vong linh, liền xem như thần cũng không muốn nhiễm, nhưng mà máu của ngươi chỉ có rất yếu ớt long tính, ngược lại có hiệu quả. Tất nhiên có thể dùng, Lý Sơn tự nhiên là vui vẻ, nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình ban sơ đi tới thế giới này thời điểm rõ ràng tắm rửa qua long huyết, vẫn là cùng Lãnh Nguyệt cùng tắm, nếu như không phải như vậy Lãnh Nguyệt cũng sẽ không đối với mình thẹn quá hóa giận. Thần đều đụng không được long huyết, mình có thể đụng, chẳng lẽ mình so thần cường đại. Tiểu Bạch Long minh bạch Lý Sơn muốn hỏi điều gì, ngươi là long chi tử, tự nhiên có thể đụng long huyết, đến nỗi ngươi và thần chi giữa tương đối, thần phong cái giấm đều có thể đem ngươi bắn chết. Đối mặt Tiểu Bạch Long như thế ác tục ví dụ, Lý Sơn làm như không có nghe thấy. Lúc này hắn đang suy nghĩ phương nghĩ cách đem viên kia đầu lâu cố định lại, bởi vì khô lâu đó đầu miệng ba lúc nào cũng rồi đắt cắn không ngừng. Cuối cùng Lý Sơn không có cách nào, chỉ có thể tìm đến một khối lớn nhỏ thích đương tảng đá, trực tiếp nhét vào tên kia trong miệng, trực tiếp lên trên xối huyết liền tốt. Lý Sơn đã đem đao đều chuẩn bị xong, chỉ cần Tiểu Bạch Long ra lệnh một tiếng liền cắt xuống. Tiểu Bạch Long nhìn xem Lý Sơn tư thế sợ hết hồn, ngươi đây là muốn tự sát? Lý Sơn bất giải, không phải ngươi nói phải dùng máu của ta sao? Đứa đần. Tiểu Bạch Long liếc mắt, ta là nói để cho ngươi đi lên xối điểm huyết, nhưng mà chưa nói qua để cho ngươi cắt cổ tay tự sát, ngươi đó là cái gì tư thế là định đem tay trả sao? Tại Tiểu Bạch Long chỉ điểm, Lý Sơn món ăn đao đổi thành một cây châm, tay đứt ruột sót, đầu ngón tay huyết là không quá tốt nhất. Lý Sơn y theo Tiểu Bạch Long chỉ thị đâm vào, loại đao này, Lý Sơn sợ run cả người, liền đem huyết hướng về đen khô lâu trên đầu xối đi. Âm thanh xì xì xì, mang theo một mảnh bốc lên hơi nước, Lý Sơn có chút hoài nghi mình có phải hay không đem huyết xối tại nung đỏ nồi sắt bên trên. Tiểu Bạch Long vội vàng nhắc nhở Lý Sơn, đừng ngừng, tốt nhất theo tên kia hốc mắt, xối tại tên kia hồn hỏa bên trên. Đen đầu lâu liều mạng giãy giụa, phảng phất chịu đến đau đớn kịch liệt, Lý Sơn nhìn xem có chút không đành lòng, nhưng mà vì Trần Sảng suy nghĩ, vẫn là đem huyết kế tục hướng về khô lâu bên trên tích. Mau đưa thân thể của hắn lấy ra, bất quá trước tiên đừng trực tiếp cho hắn, trước tiên buộc trên giường. Lý Sơn theo lời từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ màu đen không đầu đen cốt thân thể. Trên thực tế Lý Sơn cũng không xác nhận đây có phải hay không là Trần Sảng nguyên bản cơ thể, bất quá Tiểu Bạch Long nói cái nào cố đều như thế, liền tìm đến hoàn chỉnh nhất một bộ ném vào không gian giới chỉ mang theo trở về. Trước tiên đem cánh tay cùng cánh tay tháo xuống, thu hồi trong không gian giới chỉ. Không còn đầu lâu khô lâu đỡ liền phảng phất xếp gỗ đồng dạng, chỉ là hơi chút dùng sức, cái kia hai tay cánh tay cùng xong, chân liền bị tháo xuống. Hảo. Lúc này đem đầu nối liền. Lý Sơn nhìn xem trên mặt đất điên giống như kịch liệt rãy rủa đầu người, có chút không biết như thế nào ra tay, lúc này hòn đá kia cư nhiên bị đen cốt khô lâu cắn thành mảnh vụn. Một cước đá lên đi, nếu là sợ cắn chân hay dùng thiêu hỏa côn vung mạnh. Lý Sơn giơ lên hai cái chân, đều không dám đá lên đi, thật sự là khô lâu kia đầu trên mặt đất điên cuồng tán loạn. Đây nếu là bị cắn, Lý Sơn bất cho là mình chân so tảng đá rắn chắc. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng tìm căn thiêu hỏa côn. Một gậy này từ xuống, cái kia đen khô lâu ứng thanh bay lên, đụng vào tường, cuối cùng lăn xuống ở giường bên cạnh. Lý Sơn lại dùng đồng tử lay mấy lần, trợ giúp đầu lâu đem đầu nối liền. Sau đó thì sao? Đen cốt khô lâu có cơ thể phía sau, dãy rủa càng thêm kịch liệt, toàn bộ giường đều chấn động lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Tiểu Bạch Long tiếp tục chỉ điểm, tiếp tục hướng về nó trong đầu xối huyết. Lý Sơn nhịn đau lần nữa hướng về đã khép lại trên tay đâm hai cái. Tí tách dưới thanh âm, đen cốt khô lâu dãy rủa càng thêm kịch liệt, Lý Sơn để cho tiện ngồi ở đen cốt khô lâu trên ngực, cái này nhưng làm Lý Sơn điên quá sức. Còn chưa tốt sao? Theo giọt giọt hiến máu nhỏ vào đầu lâu hồn hỏa bên trong, Lý Sơn đồng thời không có cảm giác đến đen cốt khô lâu trước sau có cái gì khác biệt. Còn chưa tốt, dòng máu của ngươi bên trong long tính quá yếu ớt, cho nên chỉ có thể lấy lượng bổ túc. Lý Sơn ngoan nhân tâm, đem châm đổi thành tiểu đao, châm này một châm Lý Sơn cả người cũng không tốt, còn không bằng dùng đao trên tay cắt cái lỗ hổng tới thông khoái. Hoa lạp, Lý Sơn đao này không thể bảo là không hung ác, cơ hồ xuyên qua toàn bộ bàn tay trái hư nắm, thành lưu hiến máu theo Lý Sơn lòng bàn tay chạy đến đen cốt khô lâu hồn hỏa bên trong. Đen cốt khô lâu vô cùng kịch liệt vùng vẫy mấy lần, tiếp lấy cơ thể ưỡn một cái, liền không nhúc nhích. Nếu không phải là hồn hỏa còn đang tiêu đốt, Lý Sơn tựa hồ cũng hoài nghi, kẻ trước mắt này treo. Ngay tại lúc đó, Lý Sơn cửa phòng đột nhiên mở ra, Lý Lệ Sư Tả đứng ở cửa, nhìn qua ngồi ở đèn cốt khô lâu trên thân nắm tay cắt vỡ hướng xuống sối máu Lý Sơn có chút kinh ngạc vấn đạo, ngươi ở đây làm cái gì? 67 chương 67, cùng bạo người lùn một ở thời khắc mấu chốt này, sư tỷ vậy mà tiến vào. Lý Sơn sửng sốt một chút, mới nhớ, vừa rồi vội vã đi lấy thiêu hỏa côn, vậy mà quên đem nhóm phản trên vào. Bất quá lấy sư tỷ khả năng của, nếu như nàng đối với cái gì cảm thấy hứng thú, cái kia cắm môn có vẻ như cũng không gì dùng. Lý Sơn còn nhớ rõ hơn nửa đêm bay vào chính mình phòng cái kia chết hầu. Cái kia ta trong lúc nhất thời, Lý Sơn cũng nghĩ không ra lý do gì giảng giải hiện trạng. Ngược lại là Tiểu Bạch Long thúc giục Lý Sơn một tiếng, đừng lo lắng, tiếp tục đổ máu, phù văn đã hiện hiện ra. Lý Sơn bị Tiểu Bạch Long kêu lấy lại tinh thần, mới phát hiện, tại Trần Sảng đầu lâu bên trên đột nhiên nổi lên một mảnh rậm rạp chẳng trị phù văn, hơn nữa những phù văn này còn tại lấy đầu người làm trung tâm ra bên ngoài lan tràn. Lý Sơn cẩn thận nhận rõ một chút, phù văn này vậy mà cùng mình trên cánh tay trái, long văn dưới bối cảnh đường vân có 7 phần rất giống. Hiến máu tiếp tục tới nước tại Trần Sảng trên thân, phù văn đã đem nguyên cái đầu sọ bao vây lại, tiếp lấy theo xương cổ hướng về cơ thể lan tràn xuống. Đừng lo lắng, đem cánh tay theo thượng. Lý Sơn vội vàng đem hai cái cánh tay lấy ra ngoài. Nhắc tới cũng thần kỳ, cái kia hai đầu cánh tay tại lấy ra phía sau liền phảng phất bị sắt nam châm hấp dẫn miếng sắt đồng dạng, răng rắc một tiếng chính mình nối lại. Phù văn lan tràn qua xương quai xanh, hướng hai cánh tay kéo dài tới đi. Đồng thời, cuộc sống lên phù văn cũng không ngừng, chỉ là độ chậm không thiếu. Huyết, lại thêm huyết. Lý Sơn lúc này ban sơ có chút trắng, đây là mất quá nhiều máu biểu hiện. Mà trên bàn tay, vết thương kia lại có khép lại xu thế, Lý Sơn cắn răng, ở phía trên lại tới một đạo. Cảm giác kia, gọi một cái đau thấu tim gan. Có máu mới ra nhập vào, đen cốt khô lâu trên thân hồng nhan phù văn độ lần nữa tăng tốc, trong chớp mắt hai đầu cánh tay liền muốn bao trùm hoàn tất. Lấy ra hai cái đùi, Trần Sảng theo lời lấy ra cặp kia xương đùi, cùng cánh tay tự động nối liền đi tình huống một dạng, hai cái đùi cốt cũng nhận rất lưu loát. Phù văn tiếp tục lan tràn. Lị Lị ở một bên nhìn xem, mặc dù không biết Trần Sảng đang giở trò quỷ gì, nhưng mà khô lâu trên người phù văn để cho nàng nhìn có chút nhập thần. Nàng cảm giác những cái kia đỏ tươi phù văn rất đẹp, tràn ngập sức mạnh cùng thần bí đẹp. Tốt, huyết đủ. Nhận được tiểu Bạch Long tán đồng, Lý Sơn nhẹ nhàng thở ra, lúc này đen cốt khô lâu trên thân mỗi một cây xương cốt đều hiện đầy phù văn, coi như những cái kia nguyên bản tan vỡ xương cốt, cũng như kỳ tích bổ túc. Lý Sơn hướng về hồn hỏa bên trên nhìn một chút, lúc này hồn hỏa đã không còn là huyết hồng sắc, nhưng là không phải màu xanh đậm, mà là giống như Lý Sơn long viêm đồng dạng, đã biến thành hắc kim sắc. Đây là long diễm. Lý Sơn ngạc nhiên hỏi hướng tiểu Bạch Long. Làm sao có thể? Tiểu Bạch Long trực tiếp gật bỏ, bất quá nhờ hồng phúc của ngươi, gia hỏa này có một điểm long tính, đến nỗi về sau có thể đi tới một bước nào ngược lại là không biết. Đồng thời Lý Sơn cũng chú ý tới, tại đen cốt khô lâu mi tâm chỗ, có một cùng trên thân thể phong cách khác xa phù văn. Phù văn kia tại Lý Sơn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Sảng thời điểm chỉ thấy qua một lần, khi đó Trần Sảng mỗi lần ăn thời điểm, đạo phù văn kia liền lóe sáng một chút, sau đó địch nhân liền đình chỉ phản kháng. Trước đó, Lý Sơn tại hỏa tự bộ rơi thời điểm, tại a tá trên chắn cũng đã gặp một lần, đó là tinh linh tộc linh văn. Lý Sơn đang nhìn đạo kia màu xanh lam phù văn, Lị Lị cũng tại nhìn đạo phù văn. Lị Lị sư tả nhíu mày lại, ván này khô lâu là tinh linh tộc. Lý Sơn sửng sốt một chút, mới nhớ, Lị Lị sư tả còn tại trong phòng của hắn. Trong lúc nhất thời, bởi vì không biết giải thích như thế nào vừa khẩn trương lên, nhưng mà không muốn Lị Lị sư tả chỉ là gật đầu một cái, con này khô lâu không tệ, thật có ý tứ, liền bay người rời đi. Vừa rồi Lị Lị sư tả cười, Lý Sơn bất xác định hướng tiểu Bạch Long cầu chứng đạo, có phải hay không ta hoa mắt? Đen cốt khô lâu trên người phù văn lóe sáng mười mấy giây sau liền mở đi, không có dây rủa, cũng không có gào thét, cùng lúc trước so sánh, dịu dàng ít nói giống một cái xử nữ tử đồng dạng. Ta bây giờ có cần hay không đang lộng cái nghi thức cái gì nhường hắn nhận chủ? Mặc dù đen cốt khô lâu không có lần nữa bạo động, nhưng mà Lý Sơn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Khế ước đã hoàn thành a? Tiểu Bạch Long đánh một cái hà hơi, phế đi nhiều máu như vậy, một đầu tiểu khô lâu đều không giải quyết được, cái kia long huyết chẳng phải là quá phế đi? Từ đen cốt khô lâu trên thân sau khi bò dậy, Lý Sơn đầu còn có chút mơ hồ, Lý Sơn biết đây là mất máu quá nhiều tạo thành, nhưng mà cũng may kết quả lại là không tệ. Động ngón tay một cái, Lý Sơn đạo mệnh lệnh. Rồi đát, đen cốt khô lâu ngón tay của đồng thời động phía dưới. A, thật sự có thể đã khống chế a? Lý Sơn đại hỉ, tiếp lấy đối với đen cốt khô lâu hạ lệnh, nắm thành quyền. Kéo cái kít. Đen cốt khô lâu rất nghe lời. Ngươi không cần niệm đi ra, khô lâu binh lại không có lỗ tai, nghe không được thanh âm. Tiểu Bạch Long hảo tâm nhắc nhở. Lý Sơn thử một chút, hiện quả thật như Tiểu Bạch Long nói như vậy, chỉ cần ý hắn niệm khẽ động, tiểu khô lâu liền sẽ làm ra phản ứng. Thấy kia khô lâu hoàn toàn chính xác nghe mình, Lý Sơn liền đem cột vào trên giường xiềng xích kết liễu rồi. Nhìn xem những cái kia bị kéo biến hình xích sắt, Lý Sơn thầm nghĩ tiếng khỏe hiểm, may mắn là người lùn xuất phẩm, nếu là hắn chỗ ở chỗ kia làm ra xích sắt, tám thành đang khóa không ngừng. Không còn khóa gò bó, Lý Sơn bắt đầu khống chế đen cốt khô lâu trong phòng hành động. Có thể nhanh có thể chậm, so Lý Sơn phía trước triệu hoán thấp khô lâu không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lý Sơn nhường đen cốt khô lâu rót cho mình chén nước, hiện chỉ là có chút không khống chế tốt khí lực, nhường thủy đổ không thiếu, nhưng mà nhiều đổ mấy lần, cũng thuần thục. Bởi vậy không khỏi đại hỉ. Về sau cái nhà này quét dọn công tác liền giao cho ngươi. Lý Sơn vỗ xuống đen cốt khô lâu bả vai. Đen cốt khô lâu không biết Lý Sơn là có ý gì, liền cũng vỗ Lý Sơn một chút, đau Lý Sơn mắng nhiếc, suýt nữa hoài nghi mình có phải hay không gãy xương. Tại không có ta dưới sự cho phép, không cho chạm vào thân thể của ta. Đen cốt khô lâu ngốc lăng đứng ở đó, Lý Sơn tiết khẩu khí, hắn hiện đen cốt khô lâu trí tuệ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy cao. Về sau muốn làm sao xưng hô ra hỏa này đâu? Gọi Trần Sảng. Tên như vậy khó tránh khỏi có chút quái dị nha, xem ra tại nơi ra hỏa ký ức khôi phục phía trước, muốn tạm thời làm cái biệt xưng. Lý Sơn làm xấu nợ nụ cười, liền kêu tiểu hắc tử a. Tên lên xong, Lý Sơn lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng, trong trí nhớ Trần Sảng xương cốt vẫn tương đối to, nhưng mà cô thân thể này xương cốt tinh tế không ít. Sẽ không phải làm cỗ phái nữ cơ thể a? Ân đích thật là giống cái thi cốt. Tiểu Bạch Long ở một bên phù hợp đạo. Lý Sơn giận dữ, chỉ trích Tiểu Bạch Long, ngươi sao có thể chọn lấy một bộ phái nữ cơ thể? Tiểu Bạch Long không hiểu, cũng là bộ xương, có khác nhau sao? Lý Sơn nghẹn một cái, có vẻ như thật đúng là không có gì khác nhau. Không biết có phải hay không là chịu đến biến thân nước thuốc kích động, Lý Sơn đối với biến thành nữ phản ứng vẫn tương đối mẫn cảm. Bất quá cũng may, lúc này bộ dáng của hắn vẫn là người lùn Nam Hải, mặc dù vóc dáng lùn một chút, nhưng mà so sánh đi qua Lý Sơn đã rất hài lòng. Tối thiểu nhất không cần thời khắc lo lắng, đại sư tỷ cái kia ánh mắt giết người. Sư phó tỉnh, tới trợ giúp. Đang tại Lý Sơn đoán thầm đại sư tỷ thời điểm, Lý Lệ sư tả thanh âm đột nhiên truyền tới, dọa đến Lý Sơn vậy cả người nước trà. Hô bỏng. 68 chương 68, cùng bạo người lùn hai người lùn phong tự bộ rơi xuống đất hạ thành. Vách núi cái khác lôi vào, hai cái người lùn thủ vệ đang ngủ mắt nhập nhèm đánh hà hơi. Lại cảm giác bầu trời bỗng nhiên tối đứng lên, người lùn thủ vệ mơ hồ rủi rủi con mắt, hướng chân trời nhìn một cái, đó là một đóa thật là lớn mây đen, đen nhánh, phảng phất một vỏ mực nước giống như nồng đậm. Nhưng mà ngoại trừ cái kia đột ngột một khoảng trời, những địa phương khác lúc này đang vạn dặm không mây, là một cái ngày nắng. Đã sinh cái gì chuyện? Không biết, nhưng mà cảm giác tình hình này ở đâu gặp qua. Ngươi nói như vậy ta giống như cũng có chút ấn tượng. Hai cái thủ vệ đang tại trò chuyện với nhau, trước đó một khắc còn tại chân trời xa xa, giờ khắc này lại trùm lên trên đỉnh đầu. Hai người cùng nhau sợ run cả người, vội vàng chuẩn bị kích vang dội cảnh báo, nhưng mà lại hiện thân thể đột nhiên không động được. Tiếp lấy một cái cần bạc trắng lao giả đi tới. Hai cái thủ vệ một mặt khiếp sợ nhìn xem người tới, người này mà hạ thành không ai không biết, bởi vì cái này người làm mà hạ thành bên trong lao khất cái, là tất cả người trò cười. Nhưng mà, bây giờ từ trên người lão giả tản ra khí thế lại lật đổ hai người nhận thức. Lão giả có màu đen truy, cái kia truy cùng mây trên trời vậy đen nhánh, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy tim đập nhanh. Lão nhân đi vào mà hạ thành, mây đen liền đặt ở mà hạ thành trên bầu trời, trung quanh đột nhiên bắt đầu mưa, là thông thường mưa, thế nhưng là khiến người ta cảm thấy rất sền sệt. Là ta khí. Vậy hắn chính là người kia. Người kia nguyên lai còn tại. Ngắn ngủi sợ hãi đi qua, hai người trên mặt đột nhiên nhiều hơn một cỗ cùng nhiệt. Hương Nhi lại tiệm bán quần áo cửa tiệm đóng chặt lại, môn thượng dán vào thông cáo. Trong thông báo viết, bởi vì chủ cửa hàng tạp nhị phu cơ thể khó chịu, bản điếm tạm thời ngừng buôn bán một tuần. Đối với cho rộng lớn khách hàng mang đến rất nhiều không tiện thâm biểu xin lỗi, bản điếm sẽ tại thứ hai mở tiệm thời điểm cử hành thời gian giảm giá, toàn trường giảm còn 80%, kính xin lợi. Cái này thông cáo là Lý Sơn viết, tạp nhị phu nhìn phía sau từng tán thưởng Lý Sơn rất có đầu óc buôn bán. Lý Sơn chỉ là cười cười, đói khát tiêu phí nguyên lý tại hắn chỗ ở thế giới kia cũng không phải cái gì thủ đoạn mới mẻ. Bất quá chương này thông cáo cũng cho Lý Sơn mang đến không ít chỗ tốt, tỉ như lúc này, Lý Sơn đang tại đếm thử đem đen quất khô lâu đưa về vong linh vị diện. Đây là một cái đảo ngược triệu hoán pháp trận, là tạp nhị phu tân giáo cho hắn đồ vật. Minh bạch triệu hoán ma pháp quyết hiếu, cần tinh thần lực đi quan sát truyền tống trận, bởi vậy Lý Sơn nếm thử mấy lần phía sau, liền rất thuận lợi đem tiểu hắc tử đưa cho vong linh vị diện. "Lão sư, tiểu hắc tử tại vạn vong linh vị diện có thể hay không gặp phải nguy hiểm?" Vừa nói, Lý Sơn một bên khôn khéo cho tạp nhị phu án lấy bà vai. Tạp nhị phu rảnh rỗi không quá cao hứng, không biết có phải hay không là đối với Lý Sơn bộ dáng bây giờ không hài lòng lắm. "Cái này tiểu tử da đen cái nào tìm?" Tạp nhị phu mà nói nhường Lý Sơn mà nói sững sờ. Có chút nghe không hiểu tạp nhị phu mà nói, bởi vì tạp nhị phu biết cái kia đen cốt khô lâu chính là tinh linh thần điện trảo một cái kia. Ta là nói ngươi túi ra. Tạp nhị phu bất mãn cao mày, cùng tiểu ăn mày tay tự nhiên so lị lị sư tả thô rất nhiều, bộ dáng vậy càng không cần nói. Cái kia, đây là giải dược, ngươi xem đó mà làm, coi như không thích tiểu cô đường, cũng tìm thuận mắt điểm. Lý Sơn nghẹn một cái, bất quá đối với tạp nhị phu yêu cầu vẫn là rất yêu thích, dù sao hắn cũng không ưa thích mình bây giờ bẩn bẩn khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên Lý Sơn nghĩ đến cái kia đứa trẻ lang thang, hắn có chút không hiểu, tại hỏa tự bộ rơi thời điểm, tất cả mọi người là vui vẻ hòa thuận. Căn bản không có đứa trẻ lang thang, dù sao cũng là người lùn, đại gia nâng đỡ một chút liền tốt, nhưng mà không khí nơi này rõ ràng cùng hỏa tự bộ rơi khác biệt, cái này khiến Lý Sơn có chút không vui. Càng nghĩ, suy nghĩ một chút có không có, Lý Sơn một lần nữa nhớ tới lúc ban đầu vấn đề, lão sư, tiểu hắc tử tại vong linh vị diện không nguy hiểm chứ? Tạp nhĩ phu cầm lấy Lý Sơn tặng bầu rượu nhấp một hớp bách hoa tiểu, mặc dù lớn bệnh mới khỏi không thể uống rượu, nhưng mà tinh linh tộc cất bách hoa tiểu rõ ràng không ở trong đám này. Cảm thụ trong miệng hương thuần bôi trơn, tạp nhĩ phu trên mặt dâng lên hai đóa rượu hồng. Bình chân như vậy đáp, vong linh tại vong linh vị diện dù sao cũng so tại người lùn mà hạ thành an toàn nhiều. Lý Sơn suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù lúc không có người, có thể nhường tiểu hắc tử làm một chút việc nhà, nhưng mà dù sao cũng không thể nhường một cái khô lâu nhân một mực ở tại trong tiệm. Lý Sơn phía trước muốn học đảo ngược triệu hoán, chính là đạo lý này. "Lão sư, còn có hay không khác vong linh ma pháp có thể dạy dỗ ta ạ? Ngươi xem ngươi trước mắt dạy ta đều sẽ." Tạp nhĩ phu lắc đầu, "Ngươi à, vô luận là tinh thần lực vẫn là ma pháp lực đều quá thấp, có thời gian minh tưởng đi thôi, lúc nào tinh thần lực và ma lực giá trị lần nữa gấp bội, ta sẽ dạy ngươi một chút hảo ngọn đích." Tính toán thời gian, cách lần sau khai trương thời gian còn có 4-5 ngày đâu, công phu này ngươi nhiều minh tưởng. Lý Sơn đáp dạ một tiếng, liền định đem về phòng minh tưởng, tại minh bạch giống người ngư tộc nước mắt vật chân quý như vậy chỉ có thể tăng thêm 2 o điểm tinh thần lực phía sau, Lý Sơn đã không đem để cao tinh thần lực phương pháp ký thác vào khắc linh đan rượu dựng lên. Nâng lên nhân ngư tộc nước mắt, Lý Sơn hỏi qua tạp nhĩ phu, chỉ là đối phương có vẻ như cũng không biết nhân ngư tộc nước mắt truyền thuyết. Tạp nhĩ phu nói giọt kia nước mắt, chỉ là hắn từ một cái trong huyệt mộ nhặt được thôi. Làm tạp nhĩ phu lúc nói câu nói này, Tiểu Bạch Long rất khẳng định chỉ chứng tạp nhị phu đang nói láo, nhưng mà Lý Sơn rõ ràng không có biện pháp gì. Bởi vậy chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Đến nỗi Lý Sơn cùng Tiểu Hắc Tử ký kết cổ quái khế ước, tạp nhị phu khác thường không có hỏi thăm, Lý Sơn chuẩn bị xong hoang luôn tự nhiên cũng không có đất dụng võ. Tiểu Bạch Long à, Minh Tưởng có hay không gì nói à, giống như là đặc thù gì bí tịch cái gì, nhường Minh Tưởng làm ít công to. Tiểu Bạch Long tung bay ở Lý Sơn trước người thân thể đột nhiên cứng đờ. Lý Sơn nghi hoặc, tiếp lấy vui mừng, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến cái gì tuyệt thế bí tịch? Tiểu Bạch Long không có nhận lời. Ánh mắt của nó lúc này đang cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Hương Nhi lại tiệm bán quần áo cửa lớn đóng chặt. Tà khí. Tiểu Bạch Long thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, ta đã nói rồi, phủ cận lại có tinh linh thần điện như thế quỷ khí âm trầm tràn ngập sát khí chỗ, người lùn làm sao lại không lợi dụng? Lý Sơn không có nghe hiểu Tiểu Bạch Long mà nói. Đang định nhường Tiểu Bạch Long nói tiếng người thời điểm, Hương Nhi ngoại cửa tiệm đột nhiên run rẩy một chút. Trong chốc lát, Lý Sơn cảm giác phảng phất cả căn nhà đều rung động dao động. Trên thực tế thật là cả căn nhà. Tại nơi trọng kích đánh trúng cửa tiệm thời điểm, Hương Nhi ngoại tiệm bán quần áo bốn vách tường, vô luận là trên tường vẫn là trên mặt đất, đều nghĩ lên rậm rạp chẳng trị phù văn. Đây là? Lý Sơn khiếp sợ nhìn xem cái kia đếm không hết đại trận bộ tiểu trận liền đại trận, lít nha lít nhít một đoàn trận pháp. Kết giới. Tiểu Bạch Long quét liếc xung quanh, trong mắt nhiều hơn một xóa thần sắc tán thưởng, không nghĩ tới ngươi lão sư này vẫn rất không đơn giản. Tại Tiểu Bạch Long lời bình ngay miệng, môn thượng truyền đến đạo thứ hai rung động, một tiếng này so tiếng thứ hai còn mạnh hơn nhiều. Trung quanh pháp trận cũng càng thêm sáng tỏ. Tiếp lấy cái thứ ba, sức mạnh càng mạnh hơn. Lý Sơn cảm thụ trung quanh chấn động, hoảng sợ hô, đây là người lùn trồng truy. 69 chương 69, cuồng bạo người lùn ba tiếng thứ ba. Lý Sơn nhìn xem cái kia nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng mà vẫn như cũ rất kiên cố môn có chút xuất thần. Môn kia hắn từng mở ra rất nhiều lần, nhưng là không nghĩ đến nhìn như kéo một chút liền có thể kéo ra môn, vậy mà lại như vậy không dễ lái. Tạp Nhị Phu cũng tại nhìn xem cái kia môn. Đệ tứ phía dưới, môn kia cuối cùng có ý tứ khe hở, Tạp Nhị Phu biểu lộ trở nên nghiêm trọng, là tà khí. Từ trên cửa nứt ra một cái khe bên trong, Tạp Nhị Phu cuối cùng cảm nhận được phía ngoài khí tức. Xem ra tinh linh thần điện sở dĩ có như vậy sát khí nồng đậm, người lùn không thể bỏ qua công lao a. Tạp Nhị Phu sợi lại râu ria, kế tiếp hắn đánh giá trong tiệm bày biện, trên nét mặt có chút buồn rầu, xem ra nơi này không thể ở lâu a. Nhưng mà hắn nghĩ mãi mà không rõ. Người lùn vì sao lại đột nhiên đối với hắn cửa hàng nội công kích? Chẳng lẽ là mình thân phận bạo lộ? Tạp Nhĩ Phu có chút không thể tin, cầm rượu lên hồ lô lại uống một hớp rượu. Phòng ở tùy theo lay động, lúc này vách đá bốn phía mặt tường đã bắt đầu rụng, một loạt cho bụi như thác nước hướng xuống vùng, nhìn lúc nào cũng có thể đổ sụp đồng dạng. Tạp Nhĩ Phu bình chân như vậy uống một hớp rượu, hướng Lị Lị phân phó nói, "Lị Lị, đem nên mang đồ vật mang lên, chúng ta phải dọn nhà." Lý Sơn quay người nhìn về phía Lị Lị sư tả, hiện Lị Lị sư tả trên mặt y nguyên vẫn là tấm kia mặt bộ kệ. Lý Sơn bất có ý tốt trà sát mặt mình, hắn hiện chỉ có chính mình đang cần trương. Lị Lị sư tả, có ta cần giúp sao? Lý Sơn chạy đến Lị Lị thế giới bên cạnh. Lị Lị sư tả tay phải vung lên, tiếp lấy thư phòng tứ phía giá sách đồng thời biến mất. Đây chính là cao tới 10 mấy mét, rộng 5-6 m, dày hơn 2 thước kệ sách đá. Lý Sơn chấn kinh, cái này cỡ nào lớn không gian giới chỉ a? Lị Lị sư tả đem giá sách dẹp xong, ánh mắt chuyển hướng Lý Sơn, thiếu đi bản ma pháp thư, tại trong phòng ngươi, nhớ kỹ mang lên. Lý Sơn lúc này mới nhớ lại tại hắn đầu giường còn có một bản vong linh bách khoa toàn thư, thế là vội vàng hướng về trong phòng chạy. Khi hắn trở về thời điểm, trong phòng đã giông tuyết, liền ngay cả những thứ kia muốn mua quần áo cũng bị Lị Lị sư tạ cùng nhau mang đi. Lý Sơn bất giò âm thầm liễu lưới. Đối với cái này sư tỷ giàu có lại có nhận thức mới. Tốt, chúng ta đi thôi. Tạp Nhĩ Phu giơ bàn tay lên, Lý Sơn liền nhìn thấy dưới chân của mình đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trận pháp truyền tống. Không có ngồi qua truyền tống trận, Lý Sơn theo bản năng bắt được Lị Lị sư tạ cánh tay. Sau một khắc, tại to lớn chớp lóe bên trong, Tạp Nhĩ Phu, Lị Lị, Lý Sơn ba người liền biến mất ở trong phòng. Không biết có phải hay không trận pháp truyền tống tiêu hao quá nhiều năng lượng nguyên nhân. Tại ba người truyền cho nhau đưa tiễn phía sau, Hương Nhi lại tiệm bán quần áo đại môn tại người lùn đệ lục truy phía dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Một tiếng ầm vang, thạch ốc tùy theo sụp đổ, liên đối đánh sập một mảnh hàng xóm lắng giềng, trên mặt đất chỉ để lại một cái to lớn lỗ thủng. Theo cái kia lỗ thủng, người lùn thấy được tầng tiếp theo đám người. Nhưng mà hắn không nhìn thẳng người phía dưới phẫn nộ cùng bất mãn, bạo giống một tiếng, đưa ta hồ lô. Nếu như Lý Sơn có thể nhìn đến người lùn này, tin tưởng hắn nhất định sẽ nhận ra người này chính là Lý Sơn trang phục qua lão ăn mày kia. Đến nơi cái hồ lô kia, sớm đã bị Lý Sơn hiếu kính sư phụ của mình. Lão giả gầm thét đi qua, hướng bên cạnh nhìn lại, đó là một mặt vết đá. Nhưng mà lão người lùn ánh mắt lại phảng phất có thể xuyên qua đi xem đến phương xa đồng dạng, tuyệt đối không thể để cho người chạy. Tiếp lấy lão người lùn liền hấp tấp rời đi đờ nhị ổng, liền như là hắn lúc tới một dạng. Một bên khác, làm Lý Sơn một lần nữa trên mặt đất đứng vững phía sau, một cô mãnh liệt ác tâm theo tới. Bất quá gặp Lị Lị sư tả tại nhìn mình lom lom, Lý Sơn vẫn là nhịn được. Đây là một tòa núi lớn đỉnh núi. Đứng tại trên đỉnh núi, gió cổ động vào áo, thổi lất phất hơi, trong lúc nhất thời Lý Sơn lại có một loại tầm mắt bao quát non sông hào hùng. Bất quá, rất nhanh hắn ngay bây giờ cái này trời xanh phía dưới, có một chỗ quái dị chỗ. Nơi đó trên bầu trời có một đoàn mây đen. Tinh không vạn lý phía dưới xuất hiện như thế một đoàn mây đen, Lý Sơn cảm giác thiên tượng này có chút kỳ dị, thế là xoay người dự định hỏi hắn một chút cái kia rất bác học lão sư. Nhưng mà vừa vận hiện Tạp Nhĩ Phu cũng tại nhìn qua đoàn kia mây đen. "Sư phó, cái kia mây như thế nào cổ quái như vậy, không phải là có yêu quái đang độ kiếp à?" "Yêu quái độ kiếp?" Đây là Lý Sơn một câu nói đùa. Nhưng mà Tạp Nhĩ Phu lại tò mò hỏi, "Ngươi còn biết yêu quái độ kiếp?" Lý Sơn sững sờ, không thể tin nói, thế gian này thật có độ kiếp. Tạp Nhĩ Phu kỳ đạo, "Ngươi không phải có biết không?" Lý Sơn nghẹn một cái, hắn không thể nào cùng Tạp Nhị Phu nói, đó là hắn trú ở một cái thế giới khác truyền thuyết. Tạp Nhị Phu nhìn trên trời mây lắc đầu, đáng tiếc à, cái đóa kia mây cũng không phải cái gì đánh yêu quái hoặc ma thú cái gì đang độ kiếp, mà là tà khí đưa tới. Chỉ là không nghĩ tới người lùn vậy mà thật sự sẽ loại kia cấm kỵ đoán tạo thuật. Tà khí cái từ này Lý Sơn chỉ ở Tiểu Bạch Long trong miệng nghe qua, biết là dùng sát khí rèn được vũ khí. Căn cứ Tiểu Bạch Long nói tới, tà khí có rất nhiều kỳ dị hiệu quả, có thể làm cho người chế huyễn, có thể ảnh hưởng người tình cảm. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà mạnh đến có thể ảnh hưởng thiên tượng. Cái này cỡ nào mạnh sát khí à? Tinh Linh Thần Điện mặc dù quỷ khí âm trầm nhưng mà cũng không thấy phía trên che kín một tầng mây đen. A, Lý Sơn bất cấm âm thầm liễu lưới. A, nhìn chăm chăm vào mây nhìn lâu, Lý Sơn hiện cái đóa kia mây đang động. Trên thực tế loại cảm giác này mỗi một cái nhìn mây người đều sẽ có, bởi vì mây vốn chính là không ngừng vận động. Nhưng mà đóa này mây đen khác biệt, nó động phương hướng cùng trên trời lẻ tẻ mấy đám mây khác biệt, hắn là nghịch những thứ khác bạch vân đang động. Lão sư, có phải hay không ta nhìn lầm? Tại sao ta cảm giác cái kia mây đen tại hướng về chúng ta bên này chạy? Tập Nhĩ Phu cười khổ, sư phụ ngươi ta xem cũng là chạy qua bên này. Lý Sơn theo bản năng nhìn về phía Lị Lị sư tả, Lị Lị sư tả không có tỏ thái độ, nhưng mà Lý Sơn nhìn ra được, Lị Lị sư tả thấy hẳn là cũng cùng bọn hắn giống nhau. Tập Nhĩ Phu thở dài, xem ra chúng ta của người nào trên thân bị làm dấu hiệu, hoặc mang theo không nên mang đồ vật. Tập Nhĩ Phu vừa nói, một bên đem hồ lô rượu hướng về bên miệng đưa đi, miệng to uống một ngụm. Lý Sơn nhìn trên trời mây, đem thân thể thoáng hướng về lão sư cùng sư tỷ sau lưng hơi co lại. Bởi vì hắn hiện cái kia mây chạy càng lúc càng nhanh, vậy mà Lang Yên giống như hướng phía này lao nhanh đi qua. Tình hình này Lý Sơn cảm giác giống như chỉ ở Tây Du Ký trông được qua, trong lúc nhất thời Lý Sơn còn muốn hô một câu, đại sư huynh sư phó lại bị yêu quái bắt đi. Ngạch đổi thành đại sư tỷ tốt một chút. Tập Nhĩ Phu rượu vào miệng phía sau, trên mặt rượu hồng càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhưng mà men say sau khi, trong mắt ngưng trọng lại càng ngày càng thịnh. Tập Nhĩ Phu từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai tấm quyển trục, bỏ vào Lị Lị sư tả trong tay, hai người trước tiên đem vẽ lấy một vệt đen quyển trục dùng. Nó sẽ đem các ngươi đưa đến Tinh Linh Thần Điện, mặt trời lặn thời điểm nếu như ta không có đi tìm các ngươi, Lị Lị ngươi liền mang theo sư đệ đem tranh lấy dây đỏ dùng. Tiếp lấy Tạp Nhĩ Phu nói bổ sung, trong lúc đó nếu như sinh cái gì không đúng, có thể sớm sử dụng. Tiếp lấy Tạp Nhĩ Phu lấy ra cái kia thân áo bào đen, chiếu ở trên thân, nhưng mà lần này Tạp Nhĩ Phu cơ thể lại không hiện ra vẻ dàn mua. Hắn đứng rất thẳng, rất ổn, cũng rất cao. Lão sư đến cùng trương bộ dáng gì? Có thể cái này chính là Lý Sơn đời này đều đoán không ra vấn đề. A, yên tâm, trên đời này có thể đem lão sư các ngươi giết chết người không nhiều. 70 chương 70, lòng đất mê cung một đạo truyền tống phía sau, lần nữa kinh lịch một lần truyền tống, dù là Lị Lị sư tả, cũng không ngăn cản được Lý Sơn đem trong bụng lăn lộn đồ vật phun ra. Bất quá Lý Sơn vẫn là rất ý tứ, tại nôn ra sau đó, dùng cái kia hỏa cầu quét dọn một chút, đem vật đáng ghét tất cả đều đốt hết. Lần thứ 3 tới chơi Tinh Linh Thần Điện, Lý Sơn tâm tình thiếu đi mấy lần trước phức tạp, nhiều hơn mấy phần cảm khái. Nếu không phải là Tinh Linh trong thần điện sát khí quá nặng, Lý Sơn đều nghĩ đem tiểu hắc tử triệu hoán đi ra cùng một chỗ nhớ lại xuống đi. Đến nỗi đầu kia rất lợi hại thủy tinh khô lâu, tại đả thương lão sư phía sau, cũng không mò được chỗ tốt gì. Bây giờ mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ lấy tòa kia cửa đá, nhưng mà dùng hết sư lại nói, trong vòng một năm đã rất khó trở ra quay phá. Trừ phi đối phương từ bỏ thủy tinh khô lâu cơ thể, cải tu huyết khô lâu. Tinh Linh Thần Điện hôm nay rất yên tĩnh, những cái kia ngã xuống khô lâu cũng lại không có đứng lên, cho nên toàn bộ đại điện có vẻ hơi trống trải. Tiểu Bạch Long, sắc khí đã có lớn như vậy kỳ hiệu, có biện pháp nào không đem bọn hắn thu thập lại đâu? Lý Sơn tham tiền mắt đã bắt đầu tỏa sáng, kiến thức có thể ảnh hưởng thiên tượng binh khí, Lý Sơn cái này tâm cũng có chút nữa. Tiểu Bạch Long từ Lý Sơn trên cánh tay trái long văn bên trong bay ra, rất nghiêm túc tìm kiếm. Cũng đối, để lớn như vậy không phải hàng rẻ kiếm lời thực sự thiệt thòi điểm, hơn nữa đã ngươi về sau muốn đi vong linh pháp sư con đường này, như vậy có nhiều thứ cũng bất tất kiêng kỵ, dùng các ngươi kia lại nói, chính là giận quá nhiều không nữa. Sắc khí chế tạo binh khí kiêng kỵ rất cỡ nào? Lý Sơn vừa nhìn Tiểu Bạch Long cơ thể tại Tinh Linh Thần Điện du đãng, một bên tò mò hỏi, bởi vì gọi tà khí. Tiểu Bạch Long trạng thái Lý Sơn một mực không hiểu nhiều lắm, nhìn như cái quỷ hồn vong linh, nhưng mà vô luận là Lị Lị sư tạ vẫn là Tạp Nhị Phu loại này vong linh sư cũng không thể cảm nhận được Tiểu Bạch Long tồn tại, nói không phải vong linh, nhưng cái gì cũng có thể xuyên thấu. Ngược lại Lý Sơn nhìn thế nào như thế nào giống A Phiêu. Lý Sơn như thế trong lòng suy nghĩ miên man, bên kia Tiểu Bạch Long liền nổi trận lôi đình, ngươi cái này ô áo đặc lan đế tư thể nhi, ngươi long gia gia ta là long hồn. Lý Sơn khỏe miệng co giật, đối với loại này không có chút nào thời gian càng ngày càng cảm thấy không thể chịu đựng được. Nhưng mà cuối cùng Tiểu Bạch Long hay là cho Lý Sơn khoa phổ đứng lên, trên binh khí sát khí phân hai loại, một loại là tham gia qua cực kỳ thảm thiết đại chiến quan thế, chém giết địch nhân vô số, thai nghén đi ra ngoài sát khí, loại binh khí này cùng chủ nhân tâm niệm giống nhau, kế thừa chủ nhân tinh thần ý chí, nếu như chủ nhân là một cái người chính trực, như vậy thanh binh khí này sát khí liền sẽ giấu tại phong bên trong, có thể coi là thanh khí. Loại binh khí này cũng có thể đảm đương chấn áp quốc vận vô thượng tồn tại. Mà nếu như chủ nhân là việc gác bất tận, giết người như ngóe, không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ chỉ vì bản thân tư dục tàn sát bắt phương người, như vậy thanh binh khí này chính là yêu khí. Yêu khí đồng dạng khó tránh khỏi bị chấn áp vận mệnh miễn cho làm hại một phương. Lý Sơn nghe liên tục gật đầu, nghĩ không ra chỉ là binh khí vậy mà liền có nhiều đường như vậy. Một loại khác chính là tà khí, người vì dùng sát khí thanh nén, tà khí mặc dù không có yêu khí như vậy tà tính thông linh, nhưng mà đối với người sử dụng cũng có cực mạnh mê hoặc, cho nên tâm trí không kiên nhiều sẽ bị phản tổn thương mình thân, thậm chí lưu lạc thành huyết khô lâu bộ dáng như vậy, ngoại trừ giết, lục gần như mất hết tính người. Tìm được. Tiểu Bạch Long sợ hãi kêu, vốn chỉ là tính thăm dò tìm xem, không nghĩ tới người lùn thật dùng tới loại này lấy sát dưỡng sát thủ đoạn. Nghe được Tiểu Bạch Long vui sướng âm thanh, Lý Sơn vội vàng chạy tới. Ở đây, xoay tròn cái trụ đá này, ngươi liền có thể nhìn thấy ngưng kết sát khí chỉ. Lý Sơn vừa muốn động thủ, lại đột nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có một cái Lị Lị sư tạ. Không phải Lý Sơn hẹp hỏi không muốn kiếm một chén canh, chỉ là muốn làm sao giảng giải đâu. Tiểu Bạch Long thúc giục nói, bảo bối ở phía trước, chậm thì sinh biến, còn không mau mau mở ra. Đến nỗi Lị Lị nha đầu kia, đến lúc đó ngươi cũng đã nói học qua cổ cơ quan thuật. Lý Sơn khó xử, thế nhưng là ta không có từng học a, lộ hãm làm sao xử lý? Nếu như là thường nhân lừa gạt cũng liền lừa, nhưng mà cái này Lị Lị sư tạ, Lý Sơn là một điểm nhỏ cái đuôi cũng không muốn làm cho đối phương liền cơ hội bắt lấy. Tiểu Bạch Long liền mắt trợn trắng, mắng hai câu đứa đần, ngươi sẽ không phải còn có ta sao? Dưới gầm trời này có cái gì ta sẽ không? Ngươi biết rất nhiều. Tiểu Bạch Long gật đầu, đang định thổi phồng khẽ đảo. Lý Sơn lại nói, vong linh ma pháp ngươi cũng sẽ không, người lùn chế tạo thuật ngươi cũng sẽ không. Tiểu Bạch Long nghẹn một cái, ngụy biện nói, ta đường đường một đầu thần long làm sao lại học vong linh ma pháp loại kia tiểu thuật. Lý Sơn nhếch mắt. Tiểu Bạch Long thúc giục nói, nhanh lên đem cơ quan mở ra, lằng nhằng làm việc cũng không sánh nổi Lị Lị nha đầu kia. Lý Sơn biết Tiểu Bạch Long đây là thẹn quá hóa giận nghĩ nói sang chuyện khác, liền khinh bị hừ một tiếng. Thạch trụ xoay tròn, không có quá lớn khí thế. Lý Sơn đợi hồi lâu đều không đợi đến biến hóa. Tiểu Bạch Long trong điện lại du đã một vòng. Căn này, đem căn này cũng chuyển một chút, đi phía trái ba vòng. Lý Sơn theo lời mà đi. Còn có căn này. Lý Sơn hùng hục chạy tới. Lị Lị nhìn Lý Sơn tại trong đại điện chạy tới chạy lui, hiện Lý Sơn vậy mà tại mở ra không biết tên cơ quan phía sau, trong mắt lướt qua vẻ ngạc nhiên. Phải biết đại điện này nàng cũng tới không biết bao nhiêu lần. Đối với đại điện này quen thuộc nơi nào bậc thang có mấy tầng, nơi nào bậc thang tan vỡ đều là như lòng bàn tay. Nhưng mà nàng không biết ở đây còn có cơ quan. Thế là nàng ở một bên xem trọng náo nhiệt tới, có chút chờ mong, người tiểu sư đệ này có thể làm ra manh mối gì tới. Cây thứ 6, đây là cuối cùng một cây. Lý Sơn theo lời đi tới, hướng về rẽ phải ba vòng. Lý Sơn vừa mới chuyển xong, tinh linh thần điện trung tâm liền di động. Đó là ba cái thạch trụ đối ứng nửa mặt cửa đá. Cửa đá mở ra, lộ ra thông hướng lòng đất cầu thang. Nhưng mà Tiểu Bạch Long chỉ thị còn không có kết thúc, bây giờ đi phía trái ba vòng. Tiếp lấy một nửa khác cửa đá tùy theo mở ra. Đến nước này tinh linh trong thần điện nhiều hơn một cái hình trụ tròn hình dáng lô lớn, giống như một phương to lớn giếng cổ. Cái này giếng cổ đường kính có chừng 20m, chiếm tinh linh thần điện 1/10 lớn diện tích. Giếng cổ bốn phía lượn vòng lấy tầng tầng bậc thang, nối thẳng xuống giếng. Lị Lị sư tạ đi tới, ngạc nhiên mắt nhìn Lý Sơn, ngươi làm sao biết thần điện này bên trong có cơ quan? A, cái này a. Lý Sơn cười ha hả, kỳ thực ta sẽ điểm phong thủy tướng thuật, đối với viễn cổ cơ quan kiến trúc cổ trận cái gì có chút hiểu, cho nên nhìn ra chút môn đạo. Lị Lị sư tạ nghe xong một đống chính mình chưa từng nghe qua danh từ, không khỏi đối với Lý Sơn coi trọng mấy phần. Mà Tiểu Bạch Long lại tại chế giễu, có thể à, còn phong thủy tướng thuật, cái này kéo tới cùng bản sự tựa như. Lý Sơn liếc mắt, hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Đi vào. Tiểu Bạch Long giễu cợt nói, không vào trong bảo bối còn có thể chính mình đi ra. Bất quá phải cẩn thận một chút, phía trước nhìn lầm, cơ quan này rất có thể không phải người lùn kiến tạo, mà là trước đây xây dựng tinh linh thần điện đám người kia làm cho đồ vật. Xây dựng thần điện. Tại tinh linh tộc giáo thụ nhân loại ma pháp thời điểm, đó là đệ nhất kỷ nguyên vẫn là kỷ đệ tam nguyên. Lý Sơn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng nhiều cỗ thoái ý, nhưng mà lúc này, Lị Lị thế giới vậy mà dọc theo thềm đá đi xuống. Tiểu Bạch Long giễu cợt nói, tiểu cô nương người ta cũng không sợ, ngươi sợ cái rắm. 71 chương 71, lòng đất mê cung 2 làm Lý Sơn cùng Lị Lị một trước một sau, đi vào cái kia không biết thông hướng nơi nào thềm đá sau đó, tinh linh thần điện lần nữa nên đón một đám người. Những người này chính là phong tự bộ rơi các người lùn. Ngươi nói thật sự, vị kia lần nữa đã trở về. Vì cái gì người lùn ở phía trước mở đường, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, cái kia còn có thể có giả. Các ngươi không thấy cái đóa kia mây đen sao? Các người lùn liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm cái mở. Cái này đội người lùn có hơn 20 tên, nhưng cũng là lao ra hỏa. Từ trên người áo bào cùng trên người chiến văn nhìn lên đạt được những người này không chừng cũng là phong tự bộ rơi trưởng lao cấp bậc nhân vật. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tất nhiên người kia đã trở về, như vậy bộ lạc chúng ta cuối cùng có thể lần nữa cường thịnh đứng lên. Nếu quả như thật là vị kia, ta ủng hộ hắn làm tộc trưởng. Đồng ý. Đồng ý. Các người lùn nói đùa đi tới tinh linh thần điện, thế nhưng là bị tinh linh thần điện bộ dáng sợ hết hồn. Nhanh thông chi người trong tộc, sân vườn bị người mở ra. Vì cái gì người mới ra lời nói? Thế nhưng là không có ai động. Thông chi ai? Thân thể tất cả mọi người không khỏi cứng đờ, liên quan tới tà khí tồn tại. Tại phong tự bộ thông minh cũng là chỉ có thượng tầng các tộc lao biết đến chuyện. Bây giờ các vị tộc lão, ngoại trừ đi tới Lạc Nhật sơn mạch, bây giờ đều ở nơi này. Cái kia còn có thể thông chi ai đây? Bọn hắn đám lao ra này cũng là tuổi tác lớn, tại trong tộc bây giờ chỉ là dựa vào đức cao vọng trọng, có thể quyết sách một chút chuyện trọng yếu, trừ cái đó ra bọn hắn đã rất lâu không có tham dự qua chiến đấu. Thậm chí vì trì hoãn giải yếu, bọn hắn liền truy đều rất lâu không có sờ qua. Thấy cửa đá mở ra vết tích, cũng không qua một ngày. Một vị tộc lão lấy tay sờ một cái cửa đá mở ra dấu vết lưu lại. Chú ý của những người khác lực bị hấp dẫn đi. Lại có người nói, ta xem rất có thể vừa mới mở ra. Nói như vậy, đi vào người còn không có chạy. Các tộc lao trên mặt vui mừng, xuống xem. Mặc dù chúng ta cũng là lao ra này, nhưng mà đi lên, còn không tin có cái gì làm không hết. Nhưng mà tại tộc người lùn lao nhóm đi vào sau đó không lâu. Tinh linh thần điện chỗ sâu, cái kia phiến đen thui trong cửa đá đột nhiên đi tới một cái khoác lên hắc bảo thân ảnh. Nó say mê dương lên khuôn mặt, thế là liền lộ ra nó như thủy tinh đầu. Cùng với đầu người bên trong đỏ tươi hỏa diễm. Thủy tinh khô lâu hồn hỏa là vô sắc, đỏ tươi hỏa diễm là huyết khô lâu đặc hữu. Nếu như tạp nhị phu biết lao hữu của hắn đi lên như vậy một đầu con đường, không biết trên mặt là bực nào phân khích. Đương nhiên nếu như Lý Sơn có thể nhìn đến, biểu tình kia cũng sẽ rất đặc sắc. Chỉ tiếc hắn bây giờ không có ở đây tinh linh bên ngoài thần điện, mà là tiến vào dưới mặt đất. Xoay quanh xuống dưới thang đá rất dài, càng đi xuống, bốn phía càng đen, cuối cùng lỵ sư tả triệu hồi ra bốn cái đen cốt khô lâu, mượn hồn hỏa quang, Lý Sơn trung quy là không biến thành mắt mù. Tiểu Bạch Long ai u một tiếng, ngươi cái này sư tỷ rất chiếu cố ngươi a. Lý Sơn theo thật sát lỵ sư tả sau lưng, bốn cái giống như bảo tiêu một dạng đen cốt khô lâu, cùng với đầu bên trong tiêu đốt hồn hỏa mặc dù có thể chiếu dọn đường lộ, nhưng là vẫn nhường hắn có chút lạnh mình. Nha đầu này kể từ sau khi đi vào, chính là dùng tinh thần lực dò đường, hơn nữa còn thả ra một cái tử linh, cho nên đối với nha đầu kia mà nói căn bản vốn không cần triệu hồi ra bốn cái khô lâu tới chiếu sáng. Ngươi nói cái này bốn cái khô lâu là cho ta chiếu sáng. Lý Sơn ngốc lăng ngắm nhìn lỵ sư tả bóng lưng, từ đầu đến cuối Lý Sơn một mực rất sợ người sư tỷ này, bởi vì thế giới này vô luận lúc nào cũng là lạnh như băng. Có thể hay không ngươi nghĩ nhiều? Lý Sơn bất xác định hỏi hướng Tiểu Bạch Long, không chừng chỉ là vì để phòng vạn nhất đâu. Tiểu Bạch Long cười nhạo, ngươi một vị tử linh rất yếu sao? Nói thật cái này bốn cái đen cốt khô lâu không đủ tử linh một miếng ăn, đến nỗi ngươi ngày đó rất đơn giản liền đem tử linh đánh lui, chủ yếu là chiếm hỏa diễm bên trong lòng tính phá tà tiện lợi thôi. Nhưng trên thực tế, một kích kia chỉ là nhường tử linh cảm nhận được đau đớn thôi. Nghe xong Tiểu Bạch Long mà nói, Lý Sơn trong tiềm thức liền biểu thị không tin, phản bác, ngươi ngày đó cũng không phải nói như vậy, ngươi nói thụ công kích của ta phía sau lưng pháp sư sẽ nằm trên giường không dậy nổi. Tiểu Bạch Long liếc mắt, lần kia là bởi vì ta tại nơi tử linh trên thân động chút tay chân, chỉ dựa vào ngươi, hiện tại cũng chết không biết bao nhiêu hiệp. Lý Sơn bị nẹn quá sức, nhưng mà cũng không phản bác nữa, mà là nhìn về phía Lỵ sư tả bóng lưng. Nói thật, Lỵ sư tả vẫn là vô cùng phù hợp Lý Sơn thẩm mỹ quan. Nhìn một chút, Lý Sơn bất tử nhớ tới bị kẹt nhị phu cưỡng ép biến thành Lỵ sư tả đoạn cuộc sống kia. Trước đây như thế nào không đợi Lý Sơn lui về phía sau nghĩ. Một đạo khinh bị trí cực âm thanh chật liền truyền vào Lý Sơn trong tai. Tiểu Bạch Long, tiểu tử kích thước không lớn sắc tâm không nhỏ à, vậy mà đối với mình sư tỷ đều sinh ra ý nghĩ xấu, chật chật. Lý Sơn mặt mo đỏ bừng, mới mọc lên tới vài tia nộ khí trong nháy mắt bị thẹn quá hóa giận thay thế, chuyển hóa làm lửa giận. Ngươi cái này không cần thể diện có thể hay không đừng nhìn trộm ta ý nghĩ. Lý Sơn phẫn hận ở trong lòng gào thét, ngươi có thể không thể tôn trọng ta cá nhân. Tiểu Bạch Long bình chân như vậy ở Lý Sơn bên cạnh bay tới bay lui, trong miệng không quên tiếp tục nói móc Lý Sơn, ngươi cho rằng ta muốn nhìn à, rõ ràng là ngươi cái kia ô hề ý nghĩ lao hướng về đầu của ta bên trong chui. Huống hồ, coi như muốn trách, ngươi cũng không trách đến trên đầu của ta, ngươi như thế nào nghe không được ta đang suy nghĩ gì đấy. Nói cho cùng, cũng là ngươi quá yếu, tinh thần lực yếu ớt còn không có trứng gà ra dạy, một điểm chống cự năng lực cũng không có. Đầu tiên là bị trào phúng tuổi dậy thì nổ lên tâm sự, tiếp lấy lại bị treo lên đánh thực lực yếu ớt, Lý Sơn bị buộc sắp phát điên. Ngươi chờ, ta nhất định khổ luyện tinh thần lực, đến lúc đó ngươi nha điểm tiểu tâm tư kia đừng ta xem đi ra, đến lúc đó không phải mỗi ngày chế giễu ngươi. Tiểu Bạch Long làm chấn kinh hình dáng, ngươi vậy mà muốn nhìn tâm tư của ta. Hừ. Lý Sơn dùng một chữ biểu quyết tâm của mình. Nhưng tiếp lấy Tiểu Bạch Long liền ở trên trời cười lan lộn, nước mắt gọi là một cái không cầm được lưu, đó là bật cười nước mắt. Nho nhỏ ô áo đặc lan đế tư tệ vậy mà lên hào ngôn như thế chi khí, thúc thúc ta lão nghi ngờ rất an ủi a. Lý Sơn khuôn mặt nhỏ đen đứng lên. Nhưng mà Tiểu Bạch Long tiếng cười lại càng ngày càng cao, cười cuối cùng Tiểu Bạch Long cơ thể cũng bắt đầu căng gần. Ha ha ha chết cười ta ha ha ha ngươi vậy mà muốn nhìn đột phá chân long tinh thần hàng rào. A ha ha ha không tệ có mấy phần ô áo đặc lan đế tư ban đầu mấy phần ngốc kình Lý Sơn lúc này hận đến đã là nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời Lý Sơn cùng Lỵ cũng cuối cùng đi tới giếng đá đáy, bất quá lại gặp vỗ một cái mọc đầy cỏ xỉ rêu giống như lấy hình quang cửa đá. Lỵ đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Sơn, nó ý tưởng nhớ không cần nói cũng biết, chính là hỏi thăm kế tiếp đi như thế nào. Mà Lý Sơn nhưng là đem vấn đề này giao cho Tiểu Bạch Long. Chỉ tiếc Tiểu Bạch Long cười quá cực khổ, bây giờ lại còn không có tỉnh lại. Cơ thể giật giật một cái, Lý Sơn thầm mắng, sẽ không cứ như vậy chết cười đi. Lần nữa đã trải qua một hồi miệng trận chiến. Tiểu Bạch Long cuối cùng tại Lý Sơn muốn giết người trong giọng nói cáo chi tiến vào phương pháp, nhường Lỵ nha đầu kia đem huyết xối tại trên cửa phủ văn bên trên liền tốt, ngươi không nhìn thấy phủ văn kia chính là tinh linh tộc linh văn sao? Loại sự tình này đều nghĩ không rõ, còn nghĩ đánh vỡ Long tinh thần hàng rào. Tiếp lấy Tiểu Bạch Long lần nữa ha ha nở nụ cười. 72 chương 72, lòng đất mê cung ba lạc nhật sơn mạch, đương tịch dương dư huy ở chân trời thu lại, gió liền lặng lẽ trà sát đứng lên. Bụt thú các bóng cây dao động, xào xạc, cũng không phải là cây tiếng ma sát. Một đầu trắng như tuyết cự lang từ bóng cây bên trong đi ra, con mắt của nó mang theo nhân loại tình cảm, nó đang trầm tư. Đối mặt với trên trời càng lúc sáng ngời nguyệt, tiếp lấy một tiếng sói tru vang vọng khắp rừng rậm. Đột nhiên toàn bộ sơn mạch rừng cây bắt đầu chuyển động, ở đây không chỉ có cự lang, còn có mấy vô tận lang nhân. Từng tiếng sói tru tại trong núi rừng truyền vang dội, một đêm này chú định sẽ không an bình. Tại Lạc Nhật sơn mạch phương đông, phong tự bộ rơi bên ngoài, mây đen quần quần cùng đêm tối hòa làm một thể, đối với cái này phiến thiên không, hôm nay chú định không trăng. Dâu trắng người lùn bây giờ có chút chật vật, trên thân đếm từng cái vết máu kể rõ tranh đấu thảm liệt. Nhưng mà dâu trắng người lùn trên mặt cũng rất cao hứng, bởi vì hắn cầm tới hắn mong muốn hồ lô. Bất quá tại mây đen dưới bóng tối, hắn không có chú ý tới, trên đầu hắn lại thêm một cái bóng đen to lớn. Bóng đen này không phải mây, mà là một cái to lớn thằn lằn, mọc ra cánh thằn lằn, trên người huyết nhục sớm đã mục nát, sâm bạch xương cốt khắp nơi có thể thấy được. Mà ở bạch cốt sau đó là ngọn lửa đen kịt. Tất nhiên đêm đen, vậy ngươi liền lưu lại đi. Tạp nhĩ phu thanh âm, phản phất dây rắc bên trên ma sát dị sắt vậy khó nghe. Người lùn bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thế là hắn trông thấy từ lúc chào đời tới nay to lớn nhất ma thú. Không, từ cái kia thiêu đốt hồn hỏa bên trong, hắn biết đó là vong linh. Mà tinh linh trong thần điện, lúc bóng đêm buông xuống phía sau, bị Lý Sơn thay đổi qua thạch trụ đột nhiên quỷ dị bắt đầu chuyển động. Không có ai, cũng không có vong linh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng sau âm thanh, làm âm thanh ngừng. Tinh linh trong thần điện giếng đá chậm rãi bắt đầu khép kín, cuối cùng hết thảy như lúc ban đầu. Lý Sơn bất biết đường trở về đã bị phá hỏng, nếu như biết nghĩ đến nhất định sẽ càng thêm hối hận bởi vì đại nam tử chủ nghĩa xúc động tiến vào cái địa phương quỷ quái này. Bởi vì lúc này hắn đã quá hối hận, hắn đang đi ở một đầu bất ngờ trên cầu đá. Nói là cầu đá, nhưng chính xác nói càng giống là một đầu thạch trụ, nằm ngang thạch trụ, chỉ có bàn chân rộng như vậy. Thạch trụ phía dưới là xanh biếc nước sông. Lý Sơn từng gặp một hòn đá rớt vào, tiếp lấy hòn đá kia liền xoạt một tiếng, biến mất. Mà ở Lý Sơn sau lưng, lúc này đang đuổi theo mười mấy cái người lùn. Ngươi có thể nhanh lên nữa sao? Phía sau muốn đuổi tới. Lị Lị sư tả chạy tới bờ bên kia, lúc này đang quay đầu nhìn mình rung động run rẩy tiểu sư đệ. Thời gian trở lại mấy giờ trước, làm Lý Sơn cùng Lị Lị đi đến thềm đá phân cuối, tiến vào cánh cửa kia phía sau, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, một lần nữa về tới Triệu Đức Hỉ hướng tiểu phỉ nhi thổ lộ vào cái ngày đó. Lý Sơn đứng ở ngoài cửa, bất quá cùng ngày đó so sánh, Lý Sơn trong tay nhiều thanh đao, Lý Sơn cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền muốn xông vào tay cầm cái cửa trong phòng đôi cậu nam nữ kia cùng một chỗ đâm chết. Nhưng mà cũng may tiểu Bạch Long thanh âm kịp thời đem hắn tỉnh lại. Lý Sơn mới biết được, nguyên lai mình tiến nhập huyễn cảnh. Sau đó, tại tiểu Bạch Long chỉ điểm, Lý Sơn kích trên cánh tay trái Long Văn, gọi ra hắc kim sắc long diễm. Đến nước này Lý Sơn mới từ trong ảo cảnh đi ra. Sau khi tỉnh lại, Lị Lị sư tạ đang hướng cầm một cây chùy hướng về lồng ngực của mình đâm vào. Thời khắc nguy cấp, Lý Sơn lại dùng long diễm đánh rớt cây chùy kia. Tiếp lấy cái muông hóa thành một hồi khói đen biến mất. Không đợi Lý Sơn có một ngụm thở hổn hển cơ hội, thậm chí không đợi hắn đem tình huống lúc này chuyển cáo sư tỷ của hắn, sau lưng lại đuổi theo một đám người lùn. Hơn nữa đi lên liền đối bọn hắn lên công kích. Mỹ danh kỳ viết tiêu diệt tiến vào mét thương chuột. Cuối cùng, cũng liền diễn biến thành trước mắt cái này lúng túng tình huống. Lý Sơn ngắm nhìn bờ bên kia, lúc này còn có cự ly 100m. 100m khoảng cách nói xa thì không xa, thậm chí có thể nói chính là mấy bước khoảng cách, coi như dùng đi nên cũng sẽ không lãng phí thời gian quá dài. Nhưng mà cái này trên đỉnh không phải thẳng hắc yến đường cái. Lý Sơn mắt không kiềm hãm được lần nữa hướng về dưới chân nhìn một cái kia xanh biết hư hư thực thực nước sông chất lỏng vẫn còn đang bốc hơi bong bóng. Con đường bằng đá như vậy hẹp, đi một bước đều hướng rơi xuống tảng đá cát bã. Lý Sơn bất muốn thừa nhận, nhưng mà lúc này hắn là thật sự run chân. Cẩn thận hướng phía trước cọ sát một bước, Lý Sơn lui về phía sau vội vàng liếc một cái. Sau lưng cái kia thấp bé thân ảnh độ rất nhanh, cước bộ rất ổn, bước một bước so Lý Sơn thập bộ cộng lại cũng lớn. Lại nhìn người lùn trên mặt phảng phất lao sói xám biểu lộ, trong vô thức Lý Sơn hướng phía sau ném đi một cái hỏa cầu. Nhưng mà Lý Sơn đáng thương tiểu hỏa cầu còn không có đánh trúng người lùn, liền bị trên người một ngọn gió sừng sốt ngăn cản đi. Tình cảnh này, nhường Lý Sơn nhớ tới ban đầu ở Lạc Nhật Sơn mạch đối mặt người sói tình cảnh. Thế là Lý Sơn càng tuyệt vọng hơn. "Danh con, ngươi không chạy khỏi." Lý Sơn liều mạng hướng về bên bờ cỏ, nhưng là vẫn nhịn không được lui về phía sau nhìn lên một cái. Người lùn kia cũng không dàn mua, cùng sau lưng khác người lùn so sánh, hắn muốn trẻ tuổi hơn. "Ha ha ha danh con, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào?" Lúc này, người lùn cách mình chỉ có 2 bước xa. Song gặp người lùn tay hướng mình chụp tới, Lý Sơn đã tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại người lùn xông về phía mình định đem tay chụp vào mình thời điểm, một cái pháp trận xuất hiện ở trước mắt. Pháp trận trong xuất hiện một cái đen thủi lùi khô lâu. Tiếp theo tại Lý Sơn ánh mắt khiếp sợ bên trong đen cốt khô lâu cho sau lưng người lùn một cái hỏa. Nóng ôm. Lý Sơn cảm thấy lúc này nếu như là sự điều khiển của mình con này khô lâu nhất định sẽ lại thêm một cái hôn nóng bỏng. Nhanh lên chạy tới. Nghe được sư tỷ hướng mình gọi hàng, Lý Sơn vội vàng lấy lại tinh thần, hướng về bờ bên kia nhìn một cái hiện dưới chân cầu đá vậy mà chiều rộng không thiếu, trực tiếp vui đến phát khóc. Đó là Lị Lị sư tả dùng cốt thứ xây dựng đi ra ngoài lộ. Lần này Lý Sơn cuối cùng có thể thả ra bước chân vui chơi chạy trốn. Cảm tạ sư tỷ ân cứu mạng, hô ta cho là ta liền phải chết. Lý Sơn mở ra cánh tay muốn ôm chúc mừng phía dưới quãng đời còn lại. Thế nhưng là bước vào, sau lưng người lùn kia theo gót. Tại Lý Sơn trước mặt nhiều hơn một cái triệu hoán pháp trận. Tiếp lấy Lý Sơn ôm ở một cái đen cốt khô lâu trên thân. Tiểu Bạch Long chịu không được, ôm bụng ở trên trời ngã lộn nhào chuyển ngoặt vòng nợ nụ cười. Mà Lý Sơn yếu ớt tâm linh bị thương lần nữa. Đen cốt khô lâu phẩm giai chỉ là so bạch cốt khô lâu hơi cao, muốn ngăn cản một vị chính vào thanh niên trai tráng người lùn rõ ràng không có khả năng. Cho dù hắn cũng tại chủ nhân mệnh lệnh dưới liều mạng ôm người trước mắt hướng xuống nhờ, nhưng mà cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Công kích thạch trụ, xem có thể hay không đập gãy. Chú ý tới sau lưng người lùn lại muốn một lần nữa đuổi theo, Lý Sơn hỏa cầu trong tay liền không cần tiền đập tới. Đáng tiếc Lý Sơn tiểu hỏa cầu bây giờ không có uy lực bao lớn, ngay cả công kích rất nhiều lần cũng không thấy hiệu quả gì. Cuối cùng cầu đá bên cạnh tiếp dẫn Lý Sơn trắng như tuyết xương cốt phồng lớn lên mấy phần, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn từ những xương kia trong khe truyền ra, lại đem xương cốt xem như pháo đốt phóng. Nha đầu này vong linh ma pháp thật có ý tứ đi. Tiểu Bạch Long không chút nào che giấu đối với Lị Lị tán thưởng, lại nhìn bởi vì tiếng vang trốn ở góc tường giống như chim cút tựa như Lý Sơn, Tiểu Bạch Long lắc đầu. 73 chương 73, thú tên ngày đêm một sư tỷ, nếu không thì chúng ta trực tiếp dùng hết sư truyền tống quyển trục rời đi cái này a. Đen như mực trong đường đá, Lý Sơn đã không phải là đệ nhất đưa ra đề nghị này, nhưng mà vô luận là Tiểu Bạch Long vẫn là Lị Lị sư tả đều không phản ứng đến hắn. Tí tách con đường bằng đá phương xa truyền đến một tiếng giọt nước thanh âm. Như thế đen nhánh trong hoàn cảnh, Lý Sơn hảo chết không chết nghĩ tới sân trường chuyện ma. Những cái kia nửa đêm trong hành lang truyền đến tích tích đáp đáp tích thủy âm thanh, tiếp lấy mơ mơ màng màng tiến vào phòng vệ sinh đáng thương giá hỏa liền a một tiếng rời đi nhân thế. Ý niệm tới đây, Lý Sơn nắm thật chặt quần áo trên người, cơ thể không kiềm hãm được liền hướng sư tỷ trên thân dán đi. Thế nhưng là bị vô tình bị đẩy ra. Tí tách Lý Sơn cảm giác tiếng này tí tách phảng phất trực tiếp đập vào trong lòng. Vô ý thức, Lý Sơn đem tên lùn kêu gọi ra. Chính là cái kia rất chậm bạch cốt khô lâu. Lý Sơn sờ lên tên lùn bóng loáng đầu, trong lòng không giải thích được yên ổn không thiếu. Tên lùn đầu rất lớn, có điểm giống đầu to nhí tử. Nhưng mà vô luận là trắng tinh khung xương vẫn là trong đầu thiêu đốt hồn hỏa, đều nhìn không ra nửa điểm chỗ khả ái. Lý Sơn có thể ở gia hỏa này trên thân tìm được an ủi cũng là một đóa kỳ hoa. Đen nhánh trên đường đá, Lý Sơn ôm Tiểu Khô Lâu rung động run rẩy dịch chuyển về phía trước lấy bước chân. Tí tách lần này mượn tên lùn trong đầu lâu ánh lửa, Lý Sơn cuối cùng thấy được truyền ra tí tách âm thanh thanh nguyên. Đó là trắng tinh thạch nhũ bên trên nhỏ xuống giọt nước. Lý Sơn cảm thấy yên ổn không thiếu. Tay trái nâng lên, triệu hồi ra một quả sáng ngời hỏa cầu. Nhưng tiếp lấy hỏa cầu liền dập tắt. Tại bốn phía bị chiếu sáng ngay mắt, Lý Sơn bị chúng quanh tình hình sợ hết hồn. Ngay mới vừa rồi thạch thất bị chiếu sáng trong ngay mắt, Lý Sơn thấy được hắn đời này khó quên nhất hình ảnh. Vậy nơi nào là cái gì chuông ngọc thạch, mà là một quả răng trắng. Rất dài rất to lớn răng trắng. Bởi vậy nhỏ xuống cũng không phải cái gì giọt nước, mà là tên kia nước bọt. Xanh biết nước bọt, cái này khiến Lý Sơn nhớ tới dưới cầu đá dòng sông. Lý Sơn tốn sức nuốt nước miếng một cái, đợi hồi lâu, xác định mình ánh lửa không cần giật mình tỉnh giấc vị kia đại gia phía sau, Lý Sơn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hướng Tiểu Bạch Long vấn đạo, tên kia là người thân thích. Tiểu Bạch Long liếc mắt, trên thế giới nào có nhiều như vậy long? Ta là nói xà. Lý Sơn ở trong lòng cụ chính, ta xem tên kia hẳn là một đầu đại mãng xà. Đời này, Lý Sơn ghét nhất động vật chính là xà, kể từ hồi nhỏ tại bờ sông sở trứng vịt bị rắn cắn phía sau, Lý Sơn mấy năm này không làm thiếu loại kiêng ngộng, cho nên cái loại cảm giác này không khỏi không có bởi vì thời gian quên lãng, ngược lại càng thêm khắc sâu đứng lên. Ngươi lại đem cao quý long cùng xà làm so sánh. Tiểu Bạch Long thanh âm tức giận tại Lý Sơn trong đầu vang lên. Lý Sơn âm thầm than thầm, ngươi ở đó thế giới thân thể mới không phải cũng là một đầu tiểu bạch xà sao? Thần khí cái gì nhiệt tình á? Tiểu Bạch Long không lên tiếng, Lý Sơn trong lòng đắc ý, thầm nghĩ ngươi cũng có hôm nay. Nhưng mà không có thần khí một hồi, Tiểu Bạch Long liền tại Lý Sơn trên đầu rót chậu nước lạnh. Ngươi nhìn thấy con rắn kia gọi ngày đêm, một thân hai, ngươi ánh lửa kia sở dĩ không có tỉnh lại con này đầu, chỉ nói rõ một cái khác đã tỉnh. Bởi vì tên kia bình thường chỉ có một cái đầu tỉnh dậy. Ngày đêm, đó là cái gì xà? Lý Sơn trong lòng đột nhiên phạm lên nói thầm tới. Tiểu Bạch Long tiếp tục bổ đạo đạo, ngày đêm sinh hai, ban ngày không độc, nhưng cũng tốt điên, đêm kỳ độc, chạm vào hẳn phải chết, cũng không biết ngươi bây giờ tình huống xem như may mắn hay là bất hạnh. Thôn Thiên, đùa ta đây. Xà mặc dù lớn điểm, nhưng mà nghĩ Thôn Thiên đơn giản si tầm vọng tưởng. Lý Sơn khinh bị Tiểu Bạch Long dùng từ không cho phép, nói ngoa. Nhưng mà Tiểu Bạch Long lại cười nhạo, không gian giới chỉ cũng chưa chắc lớn bao nhiêu, thế nhưng là có thể mở mang một vùng không gian, như thế nào không thấy ngươi từng có ngạc nhiên đâu. Ngươi là nói, trong thân thể hắn có một thế giới không thành. Phúc. Lý Sơn mà nói trực tiếp nhường Tiểu Bạch Long phun ra. Quá rồi, trong thân thể hắn quả thực có một không gian rất lớn không giả, nhưng mà cùng thế giới so sánh hay là muốn ít hơn nhiều. Lý Sơn không có bởi vì này câu nói sinh ra một điểm an ủi. Tiểu Bạch Long đột nhiên an ủi, mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng mà chỗ tốt cũng không phải không có, ban ngày trên đầu có một phù văn, đó là không ở giữa bản chất biểu hiện bên ngoài, có thể nói là đạo văn, nếu như ngươi có thể đem vật kia nhớ kỹ, nếu là lĩnh ngộ, may mắn còn có thể lĩnh ngộ ra không gian ma pháp, coi như dầu gì, khắc vào không gian thủy tinh bên trong, cũng có thể cải thiện không gian giới chỉ phẩm chất. Ngươi ở đây mê hoặc ta tiếp tục đi vào bên trong. Giờ này khắc này Lý Sơn chỉ muốn nhường sư tỷ nhanh động truyền tống quyển trục rời đi địa phương quỷ quái này, bởi vì này chỗ thật sự là hồ hiện tượng nguy hiểm. Theo lý thuyết Tiểu Bạch Long vì mình an nguy suy nghĩ, nhất định sẽ đứng tại phía bên mình, nhường hắn rời đi. Lý Sơn nhếch mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Long, trong này có ngươi xem bên trong đồ vật. Tiểu Bạch Long cười ha hả, nào có, không phải ngươi muốn dẫn điểm sát khí trở về sao? Đối với Tiểu Bạch Long mà nói, Lý Sơn tự nhiên là 120 cái không tin. Đúng, ngươi đem ngươi hỏa cầu kia gọi thêm hiện ra một chút, đem trên đầu giống như cũng có một cái đạo văn, đem vật kia nhớ kỹ, ngươi trong nháy mắt liền có thể trở thành dùng độc cao thủ. Lý Sơn cũng không muốn trở thành có tác dụng gì độc cao thủ, nhưng mà thạch thất vẫn là phát sáng lên. Ngươi xác định nó sẽ không tỉnh? Lý Sơn trong lòng đang đánh trống. Đừng bút tích, tại bút tích có thể hắn liền thật sự tỉnh. Gặp Lý Sơn nhiều trực tiếp đem lửa tắt máy diệt dự định. Tiểu Bạch Long liền vội vàng giải thích, mặc dù nó gọi ngày đêm, nhưng mà lòng đất này ở đâu ra ngày đêm, bọn hắn bây giờ nhất định là mấy trăm năm đổi một lần ban, ngươi cũng không cần quan tâm. Nhưng mà thạch thất là đốt sáng lên, nhưng mà con rắn kia đầu thực sự quá lớn, Lý Sơn chỉ có thể nhìn thấy cái cằm, căn bản không nhìn thấy đầu để mắt tới, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy đỉnh đầu phù văn. Lị sư tả nhìn về phía Lý Sơn vội vàng đem Tiểu Bạch Long bộ kia lý do thoái thác giảng thuật một lần. Yên tâm đi sư tỷ, những người kia không hồi tỉnh. Lý Sơn ngoài miệng an ủi sư tỷ, trong lòng lại tại bồn chồn. Mà Tiểu Bạch Long lần nữa bắt đầu cân nhắc, như thế nào leo đi lên đâu. Lý Sơn trên thân toát ra mồ hôi lạnh, nhắc nhở Tiểu Bạch Long đạo, chúng ta thế giới kia câu có câu nói có làm hay không chết sẽ không phải chết. Tiểu Bạch Long mắt trợn trắng, còn có một câu nói, gọi không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Lý Sơn bất do chửi bậy, những thứ này loạn mã bảy hỏng bét cái gì ngươi là thế nào học? Bình thường tại trong bệnh viện cũng chưa chắc ngươi lên mạng chơi điện thoại a. Tiểu Bạch Long châm chọc, ngươi cảm thấy Long nhìn thế giới ánh mắt sẽ giống phàm nhân một dạng thiện cận sao? Lý Sơn nghi vấn, vậy ngươi có hay không tại trên người của ta thấy cái gì? Tiểu Bạch Long cười hắc hắc, ta đã thấy ngươi hôm nay sẽ không chết. Lý Sơn bất tin, lần nữa nhớ tới hôm đó chết hầu bay vào phòng tình cảnh, đêm đó Tiểu Bạch Long ra tay rồi, chẳng phải là nói hắn nhìn thấy chính mình sẽ chết. Tiểu Bạch Long cười hắc hắc, nhìn không ra à, ngươi cũng sẽ độc lập suy xét, suy một ra ba à. Có thể nói cho ngươi, đêm đó nha đầu kia thật dự định giết ngươi. Tiểu Bạch Long tiếng nói vừa ra, con đường bằng đá đằng sau vang lên lần nữa tiếng bước chân, Lý Sơn bất có thể tin đạo, không phải là đáng chết người lùn lại đuổi theo tới à. 74 chương 74, thú tên ngày đêm hai con đường bằng đá đã bị nổ phế đi, tại sao lại đuổi theo tới? Lý Sơn khẩn trương lên, cũng không phải do hắn không khẩn trương, tại được chứng kiến A Nhị pháp truy, Lý Sơn đối với người lùn không có chút nào khinh thị trong lòng. Nhưng mà sau một khắc, tại tiếng bước chân dồn dập sau khi, Lý Sơn lại nghe được một tiếng tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu. Cứu mạng a. ai tới mau cứu ta à? Lý Sơn chuẩn bị trốn chạy, bước chân đột nhiên dừng lại, hắn nghe ra thanh âm kia chính là phía trước suýt nữa bắt lấy mình tên kia đi ra ngoài. Ngay tại lúc đó Tiểu Bạch Long không thể tin âm thanh vang ở bên tai, vật kia như thế nào cũng tiến vào. Ai? Cháy mau. Tiểu Bạch Long tại Lý Sơn bên tai thúc giục nói, là cái kia thủy tinh khô lâu. Cái gì? Lý Sơn vội vàng chụp vào Lị Lị sư tả tay chạy. Sư tỷ, phía sau là cái kia thủy tinh khô lâu, chúng ta chạy mau. Tiểu Bạch Long tại Lý Sơn bên tai nhắc nhở, nhường nha đầu kia chuẩn bị kỹ càng truyền tống quyền trụ, từ khô lâu kia trên khí tức nhìn, đang tại hướng về huyết khô lâu chuyển biến. Lý Sơn hướng về Lị Lị sư tả cái kia liếc mắt nhìn, hiện không cần hắn nhắc nhở, cầm tới có một đạo dây đỏ truyền tống quyển trục cũng đã bị sư tỷ giữ tại ở trong tay, bởi vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngừng. Tiếng này quát chói tai là Tiểu Bạch Long đi ra ngoài, Lý Sơn theo bản năng liền lôi Lị Lị ngừng lại. Thì thế nào? Nghe âm thanh sau lưng càng ngày càng gần, Lý Sơn trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Dùng tấm kia truyền tống quyển trục. Tiểu Bạch Long mà nói rất gấp gáp, nhanh lại không sử dụng liền đến đã không kịp. Phía trước là ban ngày. Lý Sơn cảm thấy trong nháy mắt liền chìm vào đáy cốc, vội vàng đem tình huống nói cho Lị Lị sư tỷ. Nhưng mà như thế rắc rối phức tạp chuyện tại sao có thể là một câu hai câu có thể nói rõ ràng, Lị Lị sư tả cũng không phải Tiểu Bạch Long, không có khả năng trong chốc lát liền có thể giải đọc Lý Sơn trong lòng nghĩ lấy cái gì. Cho nên Lý Sơn không có giảng giải dị thú ngày đêm là cái gì, cũng không có giảng giải phía trước chính là ban ngày, mà là đem tất cả sợ hãi ngưng kết thành ba chữ hô lên, dùng quyển trụ. Lị Lị sư tả giơ tay phải lên, quyển trụ trong nháy mắt động, nàng không phải nghe được Lý Sơn la lên mới động, trên thực tế tay nàng giơ lên thời điểm còn muốn tại Lý Sơn hô lên lời nói phía trước, nhưng mà dù cho dạng này, vẫn là không có bắt kịp. Quyển trụ mở ra, không gian giới chỉ cũng động. Trận pháp truyền tống đã đem hai người cơ thể bao phủ, nhưng khi một tiếng tê minh vang lên ngay mắt, trận pháp truyền tống suýt nữa cơ hồ sụp đổ. Cứu mạng a! Đó là người lùn kia la lên. Nhưng mà lúc này vô luận là Lý Sơn vẫn là Lị Lị cũng không có tinh lực phản ứng đến hắn, bởi vì Lý Sơn cùng Lị Lị cơ thể cùng mảnh không gian này cùng một chỗ đọc lại. Lan, đây là Tiểu Bạch Long hô quát, đối tượng tự nhiên là cái kia ban ngày. Lý Sơn cánh tay trong tay trái Long Văn tỏa hào quang rực rỡ, tiếp lấy ngập trời xích kim sắc hỏa diễm vét sạch cả vùng không gian. Lý Sơn trong lòng hãi nhiên, đây chính là Tiểu Bạch Long cái gọi là ra tay. Lý Sơn còn nhớ rõ tại hắn không có lĩnh ngộ Long Văn như thế nào động thời điểm, Tiểu Bạch Long từng nói qua thực sự vạn bất đắc dĩ sẽ cho hắn biểu thị khế đảo, chỉ là không cho Tiểu Bạch Long cơ hội. Về sau nữa, Lý Sơn tại tạp nhị phu chỉ điểm lĩnh ngộ tinh thần lực, bởi vậy cũng cuối cùng lĩnh ngộ Long Văn. Nhưng là bây giờ xem ra cùng Tiểu Bạch Long động Long Văn so sánh, chính mình ra điểm này yếu ớt hỏa diễm, nhất định chính là huỳnh nến cùng hạ nguyệt, khác nhau một trời một vực. Xích kim sắc hỏa diễm rơi vào trên trận pháp, hư hại pháp trận liền một lần nữa bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, một vệt kim quang bạo tại ban ngày xuất hiện phía trước, Lý Sơn cùng Lị Lị đã biến mất ở trong thạch động. Đồng thời, bắt kịp cuối cùng đồng dạng đoàn tàu chính là cái kia người lùn, cũng biến mất ở đạo kim quang kia bên trong. Nhưng mà, bị Long Viêm một lần nữa tổ hợp bên trên, đồng thời cưỡng chế động trận pháp truyền tống, ngã xuống đất có thể đem Lý Sơn truyền tống đến cái nào, đừng nói Tiểu Bạch Long, liền khắc họa cái này cuốn truyền tống quyển trục đại sư rõ ràng cũng sẽ không biết. Hương Hồ Thành, Bắc Băng Vương quốc Hương Hồ Sơn ở dưới một mảnh lãnh địa. Trong truyền thuyết, tại Hoa Long Đế quốc lập quốc mới bắt đầu, thiên tử từng thăm viếng danh sơn, tại Hương Hồ Sơn bên trên cùng Hồ Tiên Thủy Hoàng phía sau gián chắc, bởi vậy xây thành trì để bày tỏ hắn tình cảm. Cũng có truyền thuyết, cái kia Hồ Tiên cũng không phải chân tiên, chỉ là thú nhân tộc bên trong Hương Hồ tộc thành nữ, bởi vì không đành lòng trong tộc nữ tử bị những bộ lạc khác thú nhân ức hiếp, mới mang theo trong tộc giai lệ rời đi thu tộc, trốn hướng về Hương Hồ Sơn. Thủy Hoàng Đế đáng thương hắn tao ngộ, sai người xây Hương Hồ thành vì bọn nàng dung thân. Bây giờ khoảng cách Thủy Hoàng Đế lập quốc không biết mấy vạn năm, truyền thuyết xa xưa sớm đã không cách nào lấy chứng nhận, nhưng mà có thể khẳng định là Hương Hồ thành là một cái thành phố xinh đẹp, không chỉ có cảnh đẹp, người càng đẹp hơn, bởi vì diễm danh lan xa, ở đây cũng là tất cả thiếu niên nằm ngậm cũng muốn đi chỗ, bởi vì nơi đó không chỉ có người đẹp, nam nhân còn thiếu. Một ngày này, xinh đẹp Hương Hồ Sơn bên trên đột nhiên sáng lên kim quang, dẫn tới người qua đường vô hạn mơ màng, thậm chí ngờ tới là Hồ Tiên hiển linh, một lần nữa buông xuống nhân gian. Nhưng mà trên thực tế Hồ Tiên không có, chỉ có một cơ thể quang không xào giấm Nam Hải. Đây là đâu a? Lý Sơn mở mắt, rất thống khổ, hắn cảm giác mình toàn thân phảng phất bị người đạp trăm ngàn lần đồng dạng. Tiểu Bạch Long cũng không có âm thanh. Lý Sơn ánh mắt mơ hồ, tiếp lấy mắt trợn trắng lên, rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Làm Lý Sơn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện nằm ở trong một gian nhà lá. Nói là nhà tranh, thế nhưng là rất ấm áp, bên ngoài rõ ràng tuyết lớn đầy trời. Nhưng mà trong phòng lại phảng phất lắp ráp điều hòa không khí đồng dạng. Chúc mừng ngươi thiếu niên, ngươi tới đến rồi Hương Hồ Thành. Tiểu Bạch Long thanh âm có chút bệnh rề rề, cảm giác kia có điểm giống bị cảm đồng dạng. Hương Hồ Thành. Lý Sơn sững sờ, hắn không biết Hương Hồ Thành là cái nào, chẳng lẽ là trong thú nhân bộ lạc? Không. Tiểu Bạch Long hắt hơi một cái, đây là nhân loại thành thị. Nhân loại ba đại đế quốc một trong, Hoa Long Đế quốc cực bắc, một phần của Bắc Băng Vương quốc Hương Hồ Thành. Mình tới loài người thành thị. Lý Sơn cảm giác đầu có chút đau, nhưng mà hắn không có cầu hết mất trí nhớ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tại bên trong dãy núi ma thú. Tại tới gần phong tự bộ rơi cách đó không xa tinh linh thần điện dưới mặt đất. Như thế nào chỉ chớp mắt đến Bắc Băng Vương quốc ở dưới Hương Hồ thành. Đối với Lị Lị sư tả sử dụng truyền tống quyển trục. Đúng. Lị Lị sư tả đâu? Tiểu Bạch Long hiệu xỉu ba ba lắc đầu, truyền tống quyển trục không kiểm soát, trong lúc đó lại gặp phải không gian loạn lưu, ta cho là liền muốn vĩnh viễn kẹt ở không gian loạn lưu đã trúng. Bất quá cũng may, gặp Hắc Hang, thế là liền tại Hương Hồ Sơn bên trên trốn thoát. Bất quá ngươi yên tâm, nha đầu kia không có khả năng đơn giản chết đi, nha đầu kia trên người có trọng bảo, bằng không tại không gian loạn lưu bên trong thời điểm, ngươi liền đã chết. Lý Sơn mở mịt gật đầu một cái. Đúng. Tiểu Bạch Long nói tiếp, khi dễ qua ngươi người lùn kia, cũng cùng theo truyền tống đến Hương Hồ Thành, có cơ hội ngươi có thể đem tên kia tìm ra, tiếp đó khi dễ trở về. Lý Sơn lần nữa gật đầu một cái. Trên thực tế, Lý Sơn không có tâm tình suy xét khi dễ người lùng chuyện, lúc này quan tâm hơn kế tiếp phải làm gì. Thời gian dài thoát ly thế giới loài người, không chính xác nói căn bản là không có tiếp xúc qua thế giới này người, Lý Sơn có chút mờ mịt. Gia nhập vào ma pháp công hội à, tiếp đó không ngừng trở nên mạnh mẽ, chờ đợi vị kia nhiệm vụ. Tiểu Bạch Long mà nói nhường Lý Sơn hai mắt tỏa sáng. Chỉ là đáng tiếc cái nhiệm vụ kia, thủy tinh khô lâu vậy mà chạy đáy, cũng không biết có thể hay không lại chạy ra ngoài. Còn có ngày đêm trên người đạo văn cũng không vẽ đến, sát khí cũng không thu thập, cái kia sâu trong lòng đất rất có thể là trấn áp lên cổ yêu khí chỗ, cái kia yêu khí không nói, trấn áp yêu khí tất nhiên cũng là một kiện cùng thứ giỏi, cũng không lấy tới, ai cái này thiệt hại bao nhiêu. Lý Sơn trong lòng sợ run cả người, âm thầm may mắn không có nhường Tiểu Bạch Long tìm được trấn áp yêu khí đồ vật, bằng không muốn đem vật kia cầm đi, không chắc chọc ra bao lớn nhiều loạn đâu. 75 chương 75, thú tên ngày đêm ba làm thủ tục xuất viện, lấy được chẩn đoán chính xác cũng không bệnh tâm thần giấy chẩn bệnh. Lại cáo biệt làm bạn một tháng y tá tỷ tỷ, Lý Sơn mới bừng tỉnh hiện, thời gian vậy mà đã qua một tháng. Một tháng này, đối với sinh hoạt tại đề trong biển Đông học sinh mà nói, tự nhiên là liên miên bất tận. Mỗi ngày vô luận là đến trường vẫn là tan học, quay chung quanh mệnh đề của bọn họ chỉ có không đổi hai chữ, điểm số. Mà Lý Sơn cũng rất đặc sắc. Học xong vong linh ma pháp, tìm được ngày xưa bạn cũ, còn tại cổ xưa trong di tích đi một lượt, gặp qua một con rắn trên thân sinh ra đôi ngày đêm, cuối cùng còn có may mắn đi Hương Hồ Thành. Bây giờ quay về trường học, ngược lại nhiều hơn mấy phần mới lạ. Người cuối cùng đã về rồi. Thanh âm kia rất êm tai, rất mềm rất nhẹ, từng là Lý Sơn muốn nghe cả đời âm thanh. Cái thanh âm kia thuộc về Kiều Phỉ Nhi. Lý Sơn quay đầu, tại nhìn thấy tấm kia khuôn mặt thanh lệ trong mắt, những ngày qua ký ức xông lên đầu. Những cái kia tốt đẹp chính là, cùng đi qua hẻm nhỏ, thấy qua điện ảnh, uống qua trà sữa. Những vết thương kia lòng, hứa hẹn thế non hẹn biển, nhưng lại quay người không thấy bóng dáng, thậm chí đầu nhập vào ngực của người khác. Lúc này, Lý Sơn vốn hẳn nên hờ hững nhìn một chút, tiếp đó phất phất tay không mang đi một tháng mây. Nhưng mà vừa nghe thấy nữ hài trong giọng nói lo lắng cùng quan tâm, những cái kia phẫn uất cảm xúc thậm chí ngay cả chỗ trống để né tránh cũng không có, theo bên thai thanh phòng, không biết thổi tới cái nào phiến sơn lâm. Ân không có bệnh tự nhiên là đã trở về. Nhìn trước mắt nữ hài muốn nói lại thôi, Lý Sơn nhìn bốn phía một cái, vấn đạo, Triệu Đức Hỉ đâu? Như thế nào không thấy các ngươi cùng một chỗ? Trên mặt cô gái thần sắc tối sầm lại, miễn cưỡng cười một cái, tiếp lấy tìm lý do rời đi. Nhìn qua Kiều Phỉ Nhi vụng về thân ảnh, Lý Sơn trong lòng không khỏi cười khổ, chẳng thể trách không có người ưa thích chính mình, tình thương thấp liền nói chuyện phiếm cũng sẽ không. Bọn hắn đại khái là giận dỗi đi giai nhân đã thành quá khứ, bây giờ như thế nào phiền muộn đều không đổi lại một lần ngoái nhìn, đã như vậy lại thế nhưng bằng thêm buồn rầu. Lý Sơn lắc đầu, hướng phòng học đi đến. Lãnh Nguyệt, ta là thật sự yêu thích ngươi, ngươi liền đáp ứng ta đi. Lý Sơn ngẩng đầu lên, bởi vì hắn nghe được một cái tên quen thuộc. Lại trông thấy, tại giáo học lâu cửa ra vào, một vị mặt người dạ thú tay thuận nâng hoa tươi quỳ gối Lãnh Nguyệt trước mặt. Mà người kia không là người khác, chính là Triệu Đức Hỉ, cách người không xa, Lý Sơn còn chứng kiến phía trước vội vàng rời đi đạo thân ảnh kia, Tiểu Phỉ Nhi. Nguyên lai là Triệu Đức Hỉ di tình biệt luyến a Tiểu Phỉ Nhi. Nhìn thấy Lý Sơn trông lại, cước bộ càng thêm vội vã rời đi. Vội vã một lần ngoái nhìn, nhường Lý Sơn tại nơi ánh mắt trông được đến rồi nước mắt. Lửa vô danh lên. Lý Sơn đem ánh mắt chuyển rời đến Triệu Đức Hỉ trên thân, lúc này so sánh đuổi theo, hắn càng muốn lần nữa giáo huấn tên cặn bã này. "Uy, tiểu tử, còn nhận biết ra ra người sao?" Lý Sơn từ dưới đất đá lên một khối đá, tảng đá kia nắm đấm lớn ở giữa Triệu Đức Hỉ cái mông. Lý Sơn chân kình lớn bao nhiêu? Mặc dù lần này không dùng toàn bộ khí lực, nhưng mà hòn đá kia vẫn là đem Triệu Đức Hỉ đụng chó gặm phân. "Lý Sơn!" Từ dưới đất chật vật bò dậy Triệu Đức Hỉ sợ hãi kêu, ngươi không phải điên rồi sao? Lý Sơn trên mặt tối sầm. Cái này choáng nha không chỉ có lớn cái muốn ăn đòn khuôn mặt, còn sinh trưởng một trường muốn ăn đòn miệng, thực sự là hết chuyện để nói, không có chuyện tìm rút tính chất. Nhưng mà, tại Lý Sơn tiến lên dự định thay trời hành đạo thời điểm, Triệu Đức Hỉ đột nhiên giống lên hét to, dừng lại. Ngươi đừng tới, mặc dù ta từng đoạt nữ nhân của ngươi, nhưng mà ngươi cũng cho ta một cái tát, hai ta tính toán hòa nhau. Phúc. Lý Sơn bị Triệu Đức Hỉ khí cười. Vậy sao ngươi giảng giải tìm người vây ta chuyện này? Lý Sơn lần này không có do dự, nhảy lên tiến lên, một cước đem Triệu Đức Hỉ đá phải góc tường. Triệu Đức Hỉ thống khổ dãy rủa, tại Lý Sơn liền muốn cho hắn thêm một quyền thời điểm, lần nữa hô ngừng, ngươi lại đá ta một cước, ta chuyện tìm người cũng hòa nhau. Nhưng mà Lý Sơn trong nháy mắt cho Triệu Đức Hỉ mắt trái cùng mắt phải tới một đôi mắt gấu mèo, ngươi vây giết ta ba lần, lần này mới tính hòa nhau. Triệu Đức Hỉ nước mắt đều chảy ra, nghẹn ngào nói, tất nhiên hòa nhau, ngươi không thể lại đánh ta. Lý Sơn không có thu tay lại, một quyền đánh tại Triệu Đức Hỉ trên bụng, quyền này là thay bạn gái trước của ngươi đánh. Triệu Đức Hỉ chậm hồi lâu mới chỉ hoàn qua một hơi, dựa vào cái gì? Lý Sơn sử dụng tốt giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Triệu Đức Hỉ, bởi vì đó là lao tử từng thích nữ nhân. Tiếp lấy gặp Lý Sơn còn muốn động thủ, Triệu Đức Hỉ một cái ôm ở Lý Sơn trên đùi, bạn gái trước của ta cái kia phía dưới cũng hòa nhau, ngươi vì sao còn muốn động thủ? Bị một đại nam nhân ôm lấy đùi, Lý Sơn cái này trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu không được tự nhiên. Chân phải hơi dùng sức, chân trái hất lên, Triệu Đức Hỉ trực tiếp bị nện ở mặt khác trên tường, lần này là thay ta muội muội cho. Vừa nói, Lý Sơn hướng đã thấy choáng Lãnh Nguyệt liếc mắt đưa tình. Nhưng mà, Lãnh Nguyệt lại trực lăng lăng lắc đầu, ta không có ngươi một cái như vậy ca ca. Đùa nghịch bị ngăn trở, dù là Lý Sơn ra mặt dày cũng không khỏi có chút lúng túng. Cô em gái kia à, mặc dù ta ở đây không có gì huyết thống, nhưng mà chúng ta tại Khải Tát Đại 6 vẫn có huyết thống. Không hiểu đâu. Lãnh Nguyệt chậm nhìn Lý Sơn một mắt, quay người đi. Trong hành lang chỉ để lại lúng túng Trần Sảng cùng một cái nằm ở góc tường Triệu Đức Hỉ. Chúng ta bây giờ không có trường mục a. Triệu Đức Hỉ đứng lên, Lý Sơn thật thà gật đầu. Tiếp lấy liền gặp Triệu Đức Hỉ trong đám người hôi lưu lưu chạy, phía sau còn đi theo hai cái theo đuôi, muốn lên phía trước nâng. Tiểu Bạch Long mau ra đây, nói cho ta biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta còn chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ? Trong trí nhớ Triệu Đức Hỷ cũng không phải đánh không nói lại chủ tử, hôm nay như thế nào như vậy nghe lời? Còn có Lãnh Nguyệt Nha đầu kia, làm sao lại nói không biết mình? Tiểu Bạch Long không có trả lời Lý Sơn mà nói, Lý Sơn không thể làm gì khác hơn là véo mình một cái, đang kịch liệt dưới đau đớn, không khỏi cười khổ, thực sự là không hiểu thấu. Lý Sơn không có chú ý tới, tại hắn trong cổ áo, Tiểu Bạch Long cái đầu nhỏ vẫn luôn tại nhìn Lãnh Nguyệt thân ảnh, trực đạo đối phương rời đi. Tiến vào phòng học, nhận biết Lý Sơn nhân cũng liền nhiều. Mập mạp thứ nhất chạy tới, ta nói, ngươi là thật điên hay là giả điên, ngày hôm nay tại sao lại đã trở về? Ngươi xem ta giống điên rồ. Mập mạp cẩn thận nhiều đánh giá Lý Sơn hai vòng, tiếp lấy liền cười ha ha lên, ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi làm sao có thể khỏe, quả nhiên liền điên rồi, nhất định là giả điên ra ngoài tiêu xài đi. Lý Sơn lười nhắc giảng giải, đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Cái kia mập mạp liền tựa như một trận gió ở Lý Sơn bên cạnh thổi qua, chạy về phía ngồi ở phòng học sau cùng người gầy bên cạnh, hai ta đánh cược là ta thắng, ta liền nói Lý Sơn là giả điên a, ngươi còn không tin. Nhanh lấy tiền, nhanh lấy tiền. Việc này cũng có thể đánh bạc. Buồn cười đến nỗi, Lý Sơn bất do cảm thán cuộc sống cấp 3 thật sự là quá buồn chán, đám con nít này nếu không thì tìm một chút niềm vui thú có thể đều bị ép điên. Tiểu Bạch Long biến mất một ngày âm thanh cuối cùng vang lên, Lãnh Nguyệt Nha đầu kia hẳn là từ bỏ. A điểm này, Lý Sơn tự nhiên là nghĩ tới, nhưng là bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Lãnh Nguyệt từ bỏ đi cái kia thế giới. Tiểu Bạch Long thở dài, nhưng mà muội muội ta còn tại trên người của đối phương. 76 chương 76, thanh lý nhiệm vụ một Lý Sơn đồng học. Tại Lý Sơn còn đắm chìm tại lưu luyến không rời trong tâm tình của lúc, một đạo ngẩng cao âm thanh xẹt qua Lý Sơn tâm trí. Lý Sơn thân thể cứng đờ, đầu phảng phất bợ lẹt cờ dạng giống như ưu cục vướng mắc giơ lên. Thế là hắn liền thấy được hắn anh ngữ lão sư, một cái rõ ràng rất mỹ lệ lại làm cho Lý Sơn cực độ sợ hãi nữ nhân. Nghe nói ngươi không điên. Lý Sơn lúng túng đứng lên, gãi gãi cái hốc, ta một mực không điên à, chỉ là bị người khác hiểu lầm, còn bị nhốt tại trong bệnh viện. Người khác hiểu lầm? Anh ngữ lão sư thanh âm vòng vo một ngã rẽ, ta nhìn ngươi là cố ý giả điên. Đây là cái gì thời kỳ? Lập tức thi tốt nghiệp trung học. Ngươi cho ta chơi giả điên, ly khai trường học một tháng, vậy ngươi trả lại làm cái gì? Bài thi, hôm nay khảo thí, tiểu tử ngươi có thể cầm Oscar diễn kỹ lừa dối đại gia, vậy hôm nay liền cho ta kiểm tra ra một cái đạt tiêu chuẩn. Anh ngữ lao sư uy hiếp không nói ra, nhưng mà Lý Sơn trên trán đã dướng mồ hôi, trong lòng cho mình động viên đạo, không phải liền là điểm đạt tiêu chuẩn sao? Xem thường ai vậy? Nhìn ta vài phút lấy cho ngươi cái mắt điểm. Lý Sơn tràn đầy tự tin, bởi vì bây giờ không giống ngày xưa, Lý Sơn tin tưởng, tại hắn mới học gian lận phương thức trước mặt, cái gì bài thi cũng là gà đất chó sành. Bởi vì ta biết thế, nhưng là tinh thần lực tán vận dụng, cầm một cái điểm đạt tiêu chuẩn, rất khó sao? Lý Sơn ngẩng đầu ngắm nhìn ngồi ở trước người hắn nam nhân, Lý Sơn nhíu mày lại, thầm nghĩ ra hỏa này kêu là gì. Bình thường Lý Sơn bất thế nào quan tâm người khác thành tích, nhưng mà Lý Sơn nhìn bốn phía một cái, tại Lý Sơn chung quanh đều có người. Lý Sơn an tâm không thiếu, có thể tham khảo bốn người thành tích, cho dù có một hai cái hố hàng, nhưng mà mọi người đáp án đều phía dưới, đáp cái điểm đạt tiêu chuẩn hay không khó khăn. Tinh thần lực tản ra ngoài, trải rộng trước người kia bài thi bên trên. Lý Sơn nhẹ nhàng thở ra, người kia bài giải độ rất là thong dong bình tĩnh. Hơn nữa một cái khoảng không để cũng không có. Tại dùng tinh thần lực nhìn mặt khác ba người bài thi, Lý Sơn nhìn thấy một cái đáp để mau hơn. Cái này không được, đây cũng quá giật a, loại này độ, ngươi cho rằng ngươi ở đây chạy bộ a? Gia hỏa này chắc chắn cái gì cũng không biết đang lừa đáp án. Thế là hô, Lý Sơn liền quyết định đáp án của hắn sẽ tại mặt khác ba người bài thi bên trong tuyển ra, ba người hai thắng. Lý Sơn không kiềm hãm được có chút hớn hở ra mặt. Nhưng mà thi xong, ấn đưa ra cái nút phía sau, Lý Sơn thành tích sôi nổi xuất hiện ở trên mặt bàn, một phân. Hơ a tờ. Trên giảng đài, nữ lao sư mặt của đã đen như mực như đáy nồi. Nói cho ta biết, ngươi là như thế nào tránh đi tất cả câu trả lời chính xác? Ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Ngay tại nữ lao sư muốn chọc giận sắp điên thời điểm, len ken một tiếng, lần nữa một lần bài thi để giao âm thanh. Bất quá đạo thanh âm này so Lý Sơn ngẩng cao nhiều, hơn nữa càng thêm êm tai. Thanh âm này đại biểu bản trường thi trước mắt điểm cao nhất. Nữ lao sư mặt của ở nơi này nói tiếng âm vang lên, sau đó trong nháy mắt nhiều mây chuyển tinh. Nhưng là vẫn hận thiết bất thành cương chỉ vào Lý Sơn đạo, xem nhân ra cười cười, nhìn lại một chút ngươi, cũng là ngồi ở cùng một xếp hàng đồng học, trái người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu? Cười cười. Lý Sơn theo nữ lao sư ngón tay của nhìn lại, thế là lúng túng hiện, người kia chính là bị Lý Sơn đặt trước vì che câu trả lời đồng học kia. Tại hắn cuộn giấy bên trên, bàn đó lên trong màn hình, 15 võ chia hoa hồng chính là dạng như nổ mắt. Người tiếng Anh rất tốt. Nữ hài ngượng ngùng túi đầu xuống, ừ một tiếng. Lý Sơn trong lòng đang gầm thét, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm a? Lớp Anh ngữ lên thảm kịch tốt xấu không có kéo dài một ngày. Tại Minh Bạch biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng đạo lý phía sau, kế tiếp mấy khoa khảo thí bên trong, Lý Sơn như có thần trợ, vài phút cầm mấy cái điểm cao nhất. Bởi vậy mấy khoa lão sư nhìn Lý Sơn ánh mắt đều trở nên khác biệt. Lịch sử lão sư, tiểu tử ngươi cái này ba ho thiên tìm tiên nhân chỉ điểm đi. Giáo viên vật lý, cùng chư vị đồng học chia sẻ, nói rằng ngươi làm nhà nào đề, thứ mấy bản. Giáo viên ngữ văn, Lý Sơn đồng học, không tệ không tệ, ba ho thiên có thể lấy được cao như vậy tiến bộ, ngươi nói sớm tự học so ở trường học học tập hiệu suất cao à, lão sư cũng không phải bất thông tình lý, không cần giả điên lão sư cũng sẽ cho giả. Số học lão sư, tiểu tử ngươi đủ hung ác, chỉ là có chút quá ghê tởm, ngươi biết ngươi anh ngữ lão sư trở về lúc đều tức thành dạng gì sao? Đương nhiên khi biết ngươi khác thành tích phía sau, càng tức giận hơn, người đứa nhỏ này cũng quá tinh lịch, có như thế cố ý khi phụ người sao? Về sau cũng không thể như thế tinh lịch. Nghe xong mỗi khoa lão sư lời bình phía sau, Lý Sơn đầu đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi. Cái kia tiểu Bạch Long, cái này gian lận làm có phải hay không quá mức a? Tiểu Bạch Long tâm tình đang không tốt, mày sao lấy muội muội nàng chuyện, tức giận đáp một câu, đứa đần. Bất quá, cái này bị người khích lệ cảm giác vẫn là rất tốt, Lý Sơn theo bản năng lật ra sách giáo khoa. A, đề này cũng không phải rất khó đi, biết nguyên lý phía sau ta cũng có thể làm được a. Tiểu Bạch Long liếc mắt, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ cơ hồ có thể một mực chăm đi đã gặp qua là không quên được, lại còn bỏ gần tìm xa đi xem người khác bài thi, thực sự là đứa đần. Lý Sơn cũng không giận, không biết có phải hay không là bị chửi thói quen nguyên nhân. Ngược lại nồng nhiệt xem trọng sách giáo khoa tới. Cái này sách giáo khoa cũng là tồn tại tồn đọc bên trong, cho nên chỉ cần tay điểm xuống bay lên trang liền thành. Thế là Lý Sơn tay run lên. Cái này lắp một cái chính là hai tiết đại lớp tự học. Thẳng tới mập mạp đi tới Lý Sơn trước mặt lúc, Lý Sơn tay còn đang run. Nhìn xem Lý Sơn tập trung tinh thần run tay, mập mạp hiếu kỳ nói, ta nói Lý Bán Tiên Nhi, ngài đây là luyện tập đâu? Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Làm Lý Sơn đem một trang cuối cùng run xong, 3 năm sở học tất cả sách giáo khoa đều bị Lý Sơn lật ra một lần. Lý Sơn trên mặt lại có nhiều dư vị trở về chỗ đứng lên, giống như dư âm còn vang vẳng bên tai 3 ngày mà không tiêu tan. Qua một lúc lâu, Lý Sơn hướng bên cạnh mập mạp phân phó nói, mập mạp, cho ta phần khảo để tới. Tiếp lấy nói bổ sung, muốn tiếng Anh. Mập mạp nắm tay tại Lý Sơn trước mắt lung lay, không xác định đạo, ngươi sẽ không thật điên rồi đi. Nhanh đi. Đích một tiếng, một bộ 9 năm thi đại học 3 năm mô phỏng bên trong tiếng Anh bài thi ở Lý Sơn tủn đọc bên trong. Lý Sơn cầm lấy cảm ứng bút, xoát xoát xoát đáp lên để tới. Mập mạp đứng ở một bên nhìn cái này có chút quá mắt. Ta dựa vào, ngươi đây thật là luyện tập a, số trang lật con mắt ta cũng tốn. Làm Lý Sơn viết xong cái cuối cùng từ đơn tiếng Anh. Mập mạp nhìn đồng hồ, tán thưởng nói, không tệ không tệ, tổng cộng thời gian sử dụng 3 giây, ngươi tay này so độc thân 8 o 5 lão đại gia đều mạnh. Nhưng mà chẳng kịp chờ mập mạp đem lời nói quên, Lý Sơn phong tao chỉ tủn đọc góc trái trên cùng. Mập mạp một câu nói không nói ra, trực tiếp bị nước miếng của mình bị sặc. Ho kịch liệt lên. Tại Lý Sơn bài thi góc trái trên cùng bên trên, cái tia đỏ tươi 15 o phân mấy cái con số là máu tanh như vậy. 77 chương 77, thanh lý nhiệm vụ 2 chơi xong. Vậy thì nói một chút chính sự a. Ngay tại Lý Sơn đắc chí đem anh chữ Hán điển lật hết phía sau, Tiểu Bạch Long mà nói vang ở Lý Sơn bên hai. Chuyện gì? Lý Sơn theo miệng phụ họa một tiếng, định tìm điểm giáp cốt văn a, văn tâm điêu long, kỳ môn độn giáp các loại sách lật qua. Ngươi không phải cảm giác Triệu Đức Hỷ phản ứng không thích hợp sao? Tiểu Bạch Long tiếng này hỏi lại, trung quy là hấp dẫn Lý Sơn chú ý của lực, để cho hắn yên tâm hạ thủ bên trong tùng đọc. Thế giới này có nhân liền có quả, nếu như bởi vì không còn, cái kết quả tự nhiên là không còn. Lý Sơn dù là thiên tư chắc tuyệt, có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng mà còn không có đổ ra lộn mèo nhìn Phật ra kinh điển, đối với Tiểu Bạch Long trong miệng nhân quả, tự nhiên cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực phân tích, thế là tuyệt không khách khí một giọng nói, nói tiếng người. Triệu Đức Hỷ vì cái gì phía trước muốn theo đuổi ngươi người nữ kia hiếu? Tiểu Bạch Long hỏi lại Lý Sơn, Lý Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng đạt được tối kết luận khẳng định, không biết. Bởi vì ngươi bằng hữu kia Trần Sảng. Bởi vì Trần Sảng. Lý Sơn hồi tưởng, Triệu Đức Hỷ thật đúng là cùng Trần Sảng không hợp nhau lắm, lại cẩn thận nghĩ, đâu chỉ là không đối phó, hai người giống như tự đại Lý Sơn biết bọn hắn hai người bọn hắn liền một mực lẫn nhau căm thù. Nói như vậy, ta vẫn bị liên lụy. Ý niệm tới đây, Lý Sơn muốn đem tiểu hắc tử triệu hồi ra rồi, thật tốt cỡ trách khế đảo, có thể nào có thể như thế hố ca đâu. Em đẹp bạn gái vậy mà bởi vì ngươi bị hố không còn, ngươi trả cho ta bạn gái. Mà ở trong thế giới này, triệu hoán ma pháp tự nhiên là thử không ra, hơn nữa Lý Sơn cũng không nhàm chán đến đào mộ lấy roi đánh thi thể tình cảnh. Ngươi là nói, Trần Sảng sau khi biến mất, ảnh hưởng tới thế giới này rất nhiều chuyện, bởi vậy chuyện này cũng sẽ không đủ là lạ. Lý Sơn nhìn xem Tiểu Bạch Long gật đầu, liếc mắt đạo, cái kia Triệu Đức Hỷ vứt bỏ Kiều Phỉ Nhi, Lãnh Tầm Tân Hoan thổ lộ Lãnh Nguyệt cũng là bởi vì cái này. Tiểu Bạch Long gật đầu, Lý Sơn lại lắc đầu tới. Lý Sơn lắc đầu, tự nhiên không phải phủ định Tiểu Bạch Long thuyết pháp, mà là nghĩ tới Lãnh Nguyệt. Như vậy có thiên phú gia hỏa, Long Văn vài phút là có thể lên tay, bây giờ vậy mà chủ động từ bỏ một cái thế giới khác thân phận. Tại Lý Sơn xem ra thật là có chút phung phí của trời. Đáng tiếc, muội muội ta còn tại trên người nàng. Đây là Tiểu Bạch Long lần thứ hai nói lên câu nói này. Lý Sơn trong hồi ức, Lãnh Nguyệt Nha đầu kia bên cạnh không có mang ăn mặc lấy cá sống bình nước suối khoáng, ngược lại trên cổ mang theo một đầu hắc ngư đồ trang sức, một cái rất tinh xảo dây chuyền. Muội muội ta không theo trên người nàng rời đi, danh sách kia liền sẽ dừng lại ở trên người nàng, sau lưng đám người kia tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này sinh. Nói danh ngạch, Lý Sơn nghĩ tới tinh linh trên thần điện chính là cái kia danh ngạch. Đó là Trần Sảng, tinh linh tộc truyền thừa danh ngạch. Trước đây bởi vì danh sách kia, Lý Sơn còn tiếp vào diệt trừ thủy tinh khô lâu nhiệm vụ. Chỉ là, Tạp Nhĩ Phu cũng không có đem tên kia trực tiếp tiêu diệt. Không biết ban ngày gặp phải khô lâu kia phía sau là đem hắn giết, vẫn là dưỡng đứng lên. Tiểu Bạch Long từ Lý Sơn trên thân bò lên xuống, leo đến bên giường, nhìn xem Lý Sơn mắt, nói rất chân thành, "Tiểu tử, ta đối với mình rất lo lắng." Lý Sơn tò mò nhìn nghiêm trang Tiểu Bạch Long, nghiêm túc như thế thần sắc tại Tiểu Bạch Long trên thân là tuyệt không thấy nhiều. "Ta hoài nghi, có lúc ta làm ra chuyện cũng không phải bản ý của mình." Tiểu Bạch Long thanh âm bên trong nhiều hơn một tia rung động. Long tộc có chuyển hóa thành vong linh, loại gia hỏa này từng bị loài người xưng là băng xương cự long, nhưng mà đối với cự long mà nói bọn họ đều là sỉ nhục. Long tộc thống hận vong linh, nhưng mà ta lại dẫn đạo ngươi học tập vong linh ma pháp, cái này rất không cùng đạo lý. Lý Sơn nhíu lông mày lại, vì Tiểu Bạch Long chối bỏ trách nhiệm nói, là ta phải cứu về Trần Sảng. Nhưng mà biến thành vong linh cũng không phải cứu rỗi, đó là đối với linh hồn cầm tù. Lý Sơn nhìn xem thống khổ Tiểu Bạch Long, vậy như thế nào mới có thể cứu hắn? Kiến mục cũng chính là thế giới chi thụ, ngươi đem tại ổ áo đặc lan đế tư đồ thư quán trên đường đá lấy được cái kia mục giới chỉ cho hắn đeo lên, mặc dù phía trên chỉ là có một chút thế giới chi thụ khí tức, nhưng mà đối với hắn vẫn có chỗ tốt. Nếu như có thể, đi tinh linh tộc tìm được kiến mục chi tâm, đem cái kia dung hợp tại hắn hồn hỏa bên trong, hắn có thể chân chính phục sinh. Lý Sơn gật đầu một cái. Hắn không biết kiến mục chi tâm là cái gì, nhưng mà tất nhiên cùng dạ sĩ có liên quan, vậy tất nhiên là cực kỳ đồ quý báu. Nghĩ đến muốn có được tuyệt đối không đơn giản. Không lấy được kiến mục chi tâm, cũng có thể làm một ít sinh mệnh chi tuyển, vật kia có thể để cho bạch cốt sinh cơ, có thể trợ giúp hắn khôi phục. Lý Sơn đem cái tin này cũng ghi ở trong lòng. Ta nói có lúc, ta làm chuyện cũng không phải bản ý của mình. Lý Sơn nhìn xem Tiểu Bạch Long, cẩn thận lắng nghe. Có thể tinh linh trong thần điện, mở cơ quan cũng không phải ta. Ta không nhớ ký tại ổ áo Đặc Lan Đế Tư đồ thư quán bên trong phải chăng có thượng cổ cơ quan thuật loại sách này, cho dù có ta cũng không vững tin ta đọc qua. Tiểu Bạch Long cảm xúc trở nên kích động, nhưng mà ta liền là biết nên làm như thế nào. Lý Sơn biểu lộ trở nên nghiêm túc, tại Lý Sơn trong lòng kỳ thực đã minh bạch Tiểu Bạch Long lời muốn nói. Hắn không biết những lời này đối với Tiểu Bạch Long có thể hay không tạo thành không tốt chuyện, nhưng mà loại sự tình này rất có thể dẫn xuất không tốt kết quả. Bởi vậy Lý Sơn cắt đứt Tiểu Bạch Long mà nói, những cái kia chỉ là ngờ tới thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, không gian phong bạo bên trong ngươi nhất định mệt đến, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Ta cảm giác được, hôm nay có thể có rất chuyện không tốt sinh, có thể giúp ta chuyện sao? Mấy ngày nay canh giữ ở Lãnh Nguyệt Nha đầu kia bên cạnh, ta ở trên người nàng cảm nhận được vô cùng nồng đậm tự ý, ta có chút không phân biệt được là nha đầu kia hay là ta muội muội trên người, hay là các nàng. Lý Sơn biểu lộ trở nên có chút khó coi. Trên thực tế Lý Sơn nghĩ tới Lãnh Nguyệt sẽ có nguy hiểm, nhưng mà vậy thì thế nào, nếu như đối phương là thần đồng dạng tồn tại, hắn lại có thể làm cái gì? Nhưng mà Tiểu Bạch Long cấp ra nhường Trần Sảng sống lại biện pháp. Lãnh Nguyệt Nha đầu kia không thể nói nhiều ưa thích, cảm tình thật tốt, nhưng mà dù sao cũng có quan hệ. Lý Sơn làm khó đứng lên. Giống như Tiểu Bạch Long nói tới, tại tinh thần lực cường hóa sau đó, đầu của hắn liền trở nên rất dễ sử dụng. Rất nhiều chuyện coi như không thể xác định, nhưng mà hắn còn đoán ra. Nhưng ở thần trước mặt hắn lại có thể làm cái gì? Địch nhân không phải là thần, mà ngươi cũng là một chỗ, danh ngạch biến động cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải bọn hắn tuyển người đó là ai. Cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức, danh sách kia đối bọn hắn rất trọng yếu, nhưng mà ngươi đối bọn hắn cũng trọng yếu giống vậy. Tiểu Bạch Long mà nói giống như là an ủi, nhưng mà Lý Sơn lại không nói nổi tự tin. Hỏi lại Tiểu Bạch Long đạo địch nhân không phải thần đồng dạng nhân vật, còn có thể là ai? Khác người được tuyển chọn. Lý Sơn suy đoán nói, trên thực tế, đầu của hắn thật so với quá khứ dễ dùng nhiều. Nhưng mà Lý Sơn lại càng thêm hoài niệm cái kia đoạn đầu không dùng được thời điểm. 78 chương 78, thanh lý nhiệm vụ 3 Lý Sơn bất là người có máu lạnh, nhưng là không phải cái người tốt. Bút thú các Vút Vút Vút bị chủ cờ cờ dù cho chịu đến Lãnh Nguyệt Ba Hóa Thiên săn sóc đặc biệt phòng bệnh chiếu cố, nhưng mà Lý Sơn bất cho là người này tình đủ nhường hắn vì thế liều mạng. Bởi vậy, suy nghĩ một đêm phía sau, Lý Sơn vẫn không có trực tiếp đáp ứng Tiểu Bạch Long thỉnh cầu. Chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi, đối thủ cũng chỉ là người được tuyển chọn mà thôi. Tiểu Bạch Long vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền thuyết phục. Nhưng mà Lý Sơn vẫn như cũ bất vi sở động, coi như đối phương không phải thần, chỉ là một người được tuyển chọn, nhưng mà cái kia người được tuyển chọn dù sao cũng là vì thần đã công việc, ngươi có thể đủ chắc chắn ta đứng ra liền có thể ngăn cản chuyện sinh. Coi như ngăn trở, cái kia thần chẳng lẽ sẽ không mang thủ? Ta không cho rằng bị thần nhớ thương là cái gì chuyện tốt. Tiểu Bạch Long không vui, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lãnh huyết, nha đầu kia thế nhưng là từng trợ giúp ngươi. Lý Sơn gật đầu một cái, không có ở phải trang lãnh huyết bên trên làm giả biện, mà là rất định đạo, nữ hài kia nếu như còn có người nhà, nàng sau khi rời đi, ta sẽ đem người tỉnh còn tại nàng quan tâm trên thân người. Tiếp lấy Lý Sơn nói bổ sung, gấp 10. Coi như ngươi còn tại nàng thân nhân trên thân, coi như ngươi trả lại 10 lần, nhưng là không có nghĩa là ngươi liền đem ân tình trả sạch. Tiểu Bạch Long trừng Lý Sơn. Lý Sơn gật đầu đồng ý nói, ta thừa nhận. Tiếp lấy hỏi lại, thì tính sao? Tiểu Bạch Long không khỏi không phản bác được, chỉ có thể nói châm chọc, đã ngươi như vậy sợ chết, vậy ngươi trước đây như thế nào không trực tiếp lựa chọn ra khỏi? Bởi vì Trần Sướng chết tại một cái thế giới khác, ta muốn đem hắn mang về. Tiểu Bạch Long cũng coi như vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp cười nhạo nói, đừng có nằm động, hắn căn bản cũng không có thể cứu về rồi, hắn bây giờ đã rơi vào vong linh, ngươi biết vong linh là gì không? Chỉ là vực sâu cấp thấp sinh vật thôi. Phía trước nói cho ngươi có thể cứu về tới, chỉ là không muốn để cho ngươi liền như vậy tinh thần xa suốt thôi, tất nhiên bây giờ không thức thời như vậy, nói cho ngươi chân tướng cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao bây giờ ta có thân thể, coi như ngươi bởi vậy xấu hổ tự sát, ta cũng sẽ không chịu ngươi liên lụy. Tiểu Bạch Long lúc này đã thẹn quá hóa giận. Hắn đang cực lực chọc giận Lý Sơn, để bày tỏ trong lòng mình bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng mà khác thường, Lý Sơn khi biết chân tướng phía sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì bởi vì bị lừa gạt mà sinh ra phẫn nộ. Tiểu Bạch Long nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Sơn, từng chữ nói ra nhắc nhở, ta nói mỗi câu đều là thật. Nhưng mà Lý Sơn vẫn như cũ bất vi sở động. Mặt trời từ phương đông mọc lên, gió sớm thổi lất phất sao, trong bất chi bất giác, Lý Sơn đã đến trường học. Nhìn trước mắt quen thuộc trường học, nhìn xem hình bóng vội vã đám người, hồi lâu đi qua, Lý Sơn mới hồi phục Tiểu Bạch Long đạo, thì tính sao? Tiểu Bạch Long sững sốt một chút, trong mắt cười nhạo đã biến thành khinh bỉ. Nguyên lai ngươi căn bản cũng không phải là bởi vì ngươi bằng hữu kia lựa chọn tiến vào thế giới kia, ngươi chỉ là muốn tại cái kia thế giới thu được sức mạnh thôi. Lý Sơn vẫn như cũ không phản bác. Cái này khiến Tiểu Bạch Long có chút phát điên. Cuối cùng Lý Sơn cuối cùng hướng Tiểu Bạch Long hỏi một vấn đề, ngươi nói ngươi có đôi khi làm chuyện cũng không chịu khống chế của mình. Không có chờ Tiểu Bạch Long trả lời, Lý Sơn nói tiếp, ngươi nói Long tộc khinh bị vong linh. Ngươi nói ngươi không xác định chính mình có thể hay không cái gì thượng cổ cơ quan. Nhưng mà ngươi không chỉ có đem ta dẫn đạo thành vong linh pháp sư, còn tại tinh linh thần điện mở ra đạo kia cơ quan. Nhưng ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Bởi vì ngươi là tại đánh cảm tình bài, ngươi là muốn để cho ta tin tưởng ngươi mà nói, từ đó muốn cho lòng ta liệu tình nguyện chịu ngươi bài bố. Ta không biết là nguyên nhân gì để cho ngươi cho là ta là người tưởng tượng như vậy nhân. Lý Sơn trên mặt đột nhiên cười, có lẽ là bởi vì ta nghĩa vô phản cố cứu Trần thoải mái thái độ, để cho ngươi cho là ta là một cái người tốt, một cái đem trách nhiệm đều gánh trên người mình đổ ngốc trứng. Tiểu Bạch Long lẳng lặng nhìn Lý Sơn, phản phất lần thứ nhất nhận biết Lý Sơn đồng dạng. Lúc này Lý Sơn cười là như vậy hồn nhiên ngây thơ, nhưng mà nói ra lại lạnh để cho người ta rơi vào hầm băng. Lý Sơn lấy ra một khối tiền, tại cửa ra vào báo ngừng mua chai nước suối. Nhuận cổ họng sau tiếp tục ở trong lòng tự đủ, trước tiên cảm tạ ngươi lời nói dối có thiện ý, dù chỉ là nghĩ bảo trụ tự thân, nhưng mà ngươi để cho ta vượt qua một cái kỳ nguy hiểm. Ta người này có lẽ là bởi vì thiếu khuyết cha mẹ nguyên nhân, trong tính cách có thiếu hụt, có đôi khi làm việc lại đột nhiên trở nên cực đoan, cho nên ta cảm tạ ngươi. Thứ yếu, ta thừa nhận ta đi thế giới kia chỉ là vì tìm kiếm trở nên mạnh mẽ sức mạnh, nếu như ta có thể trở thành giống thần đồng dạng cường đại, như vậy ta tin tưởng ta chắc chắn có thể đem ta huynh đệ cứu trở về. Tiểu Bạch Long nghe được Lý Sơn mà nói, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản cơ. Lý Sơn nói là như vậy thành khẩn, như vậy quang minh chính đại. Thậm chí Tiểu Bạch Long có thể cảm giác được, Lý Sơn trong lòng vậy mà một tia ấy náy cũng không có. Lúc này Lý Sơn đối với Tiểu Bạch Long mà nói, thực sự có chút lạ lẫm. Nhưng mà không dám tin chuyện còn không chỉ như thế. Làm Tiểu Bạch Long cảm thấy cơ thể truyền đến đau nhức thời điểm, mới phát hiện Lý Sơn bất biết lúc nào vậy mà cầm lấy báo rừng dao gọt trái cây đem nó cơ thể chém thành hai tiết. Không! Tiểu Bạch Long ra cuồng loạn gào thét. Một cỗ bao táp tinh thần trong nháy mắt bao phủ hướng Lý Sơn, không cách nào tránh né, tự nhiên cũng sẽ không cần trốn. Nhưng mà lại không cho Lý Sơn tạo thành bất kỳ tổn thương. Quả là thế, ngươi là không tổn thương được ta. Lý Sơn nhìn xuống rơi trên mặt đất bị chém thành hai tiết xà. Trung quanh những học sinh khác cũng nhìn thấy con rắn kia, một tiếng cao hơn một tiếng thét lên liền vang dội trở thành tiếng. Xin lỗi, ngươi nói có cơ thể phía sau sống chết của ta liền cùng ngươi không có đóng. Đã như vậy ngươi vẫn là đừng có thân thể của mình hảo. Bạch xà cơ thể trên mặt đất run rẩy, tử vong đã là tất nhiên. Tiểu Bạch Long long hồn chỉ có thể từ trong bay ra. Lý Sơn sâu ra cánh tay trái, ta muốn ở đây mới là ngươi nên mang chỗ. Ngươi lợi hại. Tiểu Bạch Long thanh âm lần nữa đè thấp, không nghĩ tới ta cắt tơ lan đế tử cũng có nhìn lầm người thời điểm. Lý Sơn bình tĩnh trả lời, cái này không được oán trách ta, ngươi không nên lừa gạt ta. Đã ngươi lừa gạt ta nên vừa lừa đến cùng, ngươi chẳng lẽ sẽ cho là ngươi lừa ta phía sau đó lại sám hối nói cho ta biết trận tướng, ta liền sẽ vì vậy mà xúc động. Hơn nữa ngoại trừ chán ghét bị lừa gạt bên ngoài, ta còn đặc biệt ghét người khác coi ta là đồ đần. Tiểu Bạch Long cơ thể đang run rẩy, dù là ta ra điểm là vì mình, nhưng mà ngươi cũng vẫn như cũ chịu chiếu cố cho ta, nói một cách khác ngươi thiếu ta nhân tình, nhưng bây giờ lại có làm qua sông hủy đi câu chuyện, ngươi không cảm thấy rất phía dưới làm. Lý Sơn tiêu sái nở nụ cười, vậy xin lỗi, ta chỉ có thể nói ta lại mắc bệnh, ta phía trước nói qua, tinh thần của ta hoàn toàn chính xác không quá bình thường, có đôi khi làm việc lại đột nhiên trở nên cực đoan. Tiểu Bạch Long tức giận, nhưng mà cuối cùng vẫn là một lần nữa chui vào Lý Sơn trên cánh tay trái Long Văn bên trong. Bởi vì giống như Lý Sơn nói tới như vậy, lúc này hắn ngoại trừ Long Văn, cũng tại không có chỗ dung thân. Mà lúc này, Lãnh Nguyệt từ cửa trường học đi tới. Nương theo cái này Lãnh Nguyệt đến, Lý Sơn còn thu đến một phần nhiệm vụ nhắc nhở, sở thanh lý nhiệm vụ, diệt trừ từ bỏ trở thành người được tuyển chọn Lãnh Nguyệt. Nhiệm vụ ban thưởng, thu được ở cái thế giới này sử dụng năng lực ma pháp. 79 chương 79, quyền lợi trò chơi một Lãnh Nguyệt tại Lý Sơn bên cạnh đi qua, hai người phảng phất người xa lạ đồng dạng ai cũng không có hướng ai đánh gọi. Mà nhiệm vụ đã tiến hành. Ngươi làm như thế nào, ta vậy mà không nghe thấy ngươi ý nghĩ. Tiểu Bạch Long thanh âm tại Lý Sơn tới bên hai, tràn đầy bàng hoàng bất an. Hắn rất lo lắng, Lý Sơn sẽ trực tiếp xông đi lên, đem nữ hải kia giết. Hắn sợ hắn muội muội lại bởi vậy bị liên lụy. Lý Sơn lần nữa uống một hớp, có lẽ là thần đột nhiên không muốn để cho ngươi có thể nghe ta một pháp. Vừa giữa trưa, Lý Sơn giống bé ngoan một dạng, nghiêm túc lên xong mỗi một tiết khóa. Mà giữa trưa, tại nhà ăn lúc ăn cơm, lại ngồi ở cách Lãnh Nguyệt rất gần chỗ. Tiểu Bạch Long âm thanh khẩn trương mang theo run rẩy, ngươi không thể giết nàng. Lý Sơn nghiêm túc đang ăn cơm, phản phất ngồi ở đây chỗ ngồi chỉ là trùng hợp. Nếu như ngươi nhất định phải giết nàng, vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại đi thế giới kia. Lý Sơn đũa đột nhiên dừng lại, khối thịt kia cách Lý Sơn bờ môi còn có mười mấy cm khoảng cách. Lý Sơn nhìn xem trên chiếc đũa thịt ba chỉ, đem thịt lấp tại trong miệng, nhai. Cắn rất dùng sức phản phất ăn không phải thịt ba chỉ, mà là một khối không có nấu chín da heo, ngoại trừ người khác coi ta là thành đồ đần gạt ta cũng vô cùng ghét người khác uy hiếp ta. Nhưng mà thế giới này căn bản vốn không tồn tại không bị uy hiếp tồn tại. Tiểu Bạch Long thật cao hứng nhìn thấy Lý Sơn phản ứng, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi liền thời khắc thụ lấy uy hiếp, ngươi bị uy hiếp nhất thiết phải hô hấp, ngươi không hô hấp sẽ chết, ngươi bị uy hiếp nhất thiết phải ăn cơm, ngươi không ăn cơm ngươi sẽ chết, ngươi bị uy hiếp nhất thiết phải uống nước, ngươi không uống nước sẽ chết, bởi vì đây là thiên địa này định quy củ. Cho nên ngươi nhất thiết phải phục tùng, không phục tùng liền phải chết. Lý Sơn giữ im lặng, tiếp tục ăn cơm, mà lúc này tới gần cái bàn bên trái đằng trước Lãnh Nguyệt đã ăn xong. Thế là Lý Sơn cũng đã ăn xong. Ta nói chính là thật sự. Tiểu Bạch Long thanh âm tại Lý Sơn trong đầu gào thét, ta ở cái thế giới này nhất thiết phải có được chính mình cơ thể, chỉ có thân thể kia tồn tại, ta mới nắm giữ mang ngươi lui tới hai bên thế giới năng lực, bởi vì thân thể là không thể thiếu thời không tọa độ. Vậy ta cho ngươi thêm tìm một thân thể mới. Lý Sơn đáp phải đơn giản. Giữa trưa, Lý Sơn tất cả hoạt động cũng là quay chung quanh tại Lãnh Nguyệt chung quanh. Buổi chiều, Lý Sơn có cơ hội ngay tại Lãnh Nguyệt chỗ ở cửa lớp học tản bộ. Buổi tối Lãnh Nguyệt đeo bọc sách cùng mấy nữ sinh đi cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi chú ý không có, ban ngày tên kia một mực tại lớp chúng ta cửa phòng học đi dạo. Một cô bé khác phụ họa nói, đúng nha, ta nhưng nhìn đến rồi, Lưu tỷ ngươi nói thế nào ra hỏa có phải hay không vừa ý chúng ta Nguyệt Nguyệt. Lãnh Nguyệt bên cạnh một trái một phải hai nữ hài hàn huyên, ta xem tám thành là, buổi sáng Lãnh Nguyệt không nói tên kia đem Triệu Đức Hỉ đánh sao? Mau nhìn, tên kia lại xuất hiện. Theo cô bé ánh mắt, Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy tên kia, nàng nhớ kỹ ban ngày tên kia vậy mà quan tâm chính mình gọi muội muội. Thực sự là nói năng tùy tiện ra hỏa, Lãnh Nguyệt nói lẩm bẩm. Mặt khác hai nữ hải cũng không cho rằng như vậy, ta cảm giác gia hỏa này so Triệu Đức Hỷ đáng tin cậy nhiều a, có thể đánh như vậy cơ thể chắc chắn rất cường tráng. A ngươi cái này đồ đi lại lãng. Tại hai nữ hải đùa giỡn ở chung với nhau thời điểm, Lãnh Nguyệt đi lên trước, hướng về cửa nam sinh. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng tới gần, nam sinh nhận một cái điện thoại, liền rời đi cửa trường học. Ngươi còn không có từ bỏ. Tiểu Bạch Long tâm tình lúc này hỏng bét đến rồi cực hạn. Lúc này Lý Sơn đứng tại trường học hậu thân kiến trúc công trường bên trong, lần trước tới này thời điểm vẫn là bị Triệu Đức Hỷ tìm đến nhân truy sát. Tìm một vòng phía sau, Lý Sơn hiện mục tiêu của hắn. Khoản tiền kia từ lơ lửng bản cực khổ tư lai tư. Đi lên trước, Lý Sơn đem hai cái ngón tay lớn nhỏ GPS máy xác định vị trí dính vào đèn xe phía dưới, một trái một phải hai cái phía sau xe đèn. Sau đó quay người lại, biến mất ở công trường bên trong. Ngươi thật muốn làm ra cái lựa chọn này? Tiểu Bạch Long đã muốn điên. Ngươi không phải có thể nhìn đến sao? Lý Sơn cuối cùng trả lời một câu lời nói, ta nhớ được ngươi đã nói thân là như ngươi loại này tồn tại, nhìn thế giới ánh mắt không hề giống phàm nhân chúng ta như vậy ngắn nhỏ, còn là nói ngươi đã thấy cái gì? Ta đã thấy ngươi sử dụng ma pháp. Sau đó hai người nói chuyện đến nước này kết thúc. Lý Sơn hướng Tiểu Bạch Long hỏi qua, có thấy hay không chính mình sẽ chết, có thấy hay không Lãnh Nguyệt sẽ chết. Nhưng mà Tiểu Bạch Long cự tuyệt trả lời. Vào đêm, Long Đằng khu ngoại ôm một tòa biệt thự phía trước, tại một chiếc cực khổ tư lai tư chạy phía trước nhiều hơn một chiếc xe sang trọng. Cái kia xe sang trọng ngăn chặn cực khổ tư lai tư lộ. Cực khổ tư lai tư án lấy xe địch nhắc nhở lấy phía trước xe, tiếp theo từ phía trước trên xe đi xuống một cái người. Người kia Âu phục, trên tay nâng bó lớn hoa tươi. Nguyệt Nguyệt, làm bạn gái của ta a. Nam tử quỳ một chân trên đất, quỳ gối cực khổ tư lai tư trước xe. Là Triệu Đức Hỷ. Lãnh Nguyệt Tú mỹ nhíu chặt, lúc này nàng còn mang theo khung đen mắt kính, trải lấy ngoe hình, trên thân cũng là ngoe đồng phục. Lúc này Lãnh Nguyệt đồng thời không thể nói là cỡ nào xinh đẹp. Lãnh Nguyệt ấn hai cái xe địch phía sau, liền xuống xe. Có người nói, nữ hài sẽ không chán ghét cảm phiền thích nàng người. Nhưng mà lúc này, Lãnh Nguyệt lại vô cùng chán ghét tên trước mắt, bởi vì bọn hắn từ rất nhỏ nhận biết, bởi vì nàng biết hắn chính là người khác trong miệng Tư Văn bại hoại. Triệu Đức Hỷ ngươi tránh ra cho ta, nếu không thì ta gọi bảo an. Triệu Đức Hỷ quỳ trên mặt đất, trên mặt càng lộ vẻ chân thành, không có chút nào dao động ý tứ. Nguyệt Nguyệt, ngươi biết, ta từ lúc còn rất nhỏ liền thích ngươi, ngươi liền đáp ứng ta đi, chúng ta thế nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. Lãnh Nguyệt đi lên trước, nguyên bản định đem cái kia chướng mắt hoa tươi đá một cái bay ra ngoài. Nhưng mà nghe xong người trước mắt mà nói phía sau, cải biến chủ ý, nàng muốn đem người trước mắt đá văng ra. Lãnh Nguyệt nhấc chân, đỏ tươi long văn liền phát sáng lên. Tiếp lấy xen lẫn một cỗ quái lực, nam nhân ở trước mắt cùng hoa tươi bay ra ngoài. Tiếp lấy Lãnh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ta là làm sao làm được? Lãnh Nguyệt cứng tại chỗ. Nàng hiện Triệu Đức Hỷ bị đá bay phía sau liền không núp đích. Hắn sẽ không chết ta. Lãnh Nguyệt vô ý thức liền nghĩ liền như vậy chạy trốn, nàng không phải cố ý, thậm chí nàng cũng không biết được rốt cuộc đã sinh cái gì. Nhưng mà nàng vẫn là cố nén sợ hãi, quyết định tiến lên nhìn một chút. Nếu như chỉ là thụ thương đâu? Diễm lệ cánh hoa hồng cửa hàng một chỗ, dẫm ở cánh hoa hồng phía trên, vốn là một kiện chuyện lãng mạn, mà bây giờ Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng mà Lãnh Nguyệt không có chú ý tới, ngay tại nàng hướng đi Triệu Đức Hỷ thời điểm, từ Triệu Đức Hỷ trên xe lại xuống ba nữ nhân. Các nàng không có thét lên, không có chạy trốn, không có đem tin chết mang đi ra ngoài, mà là móc ra thương, xa xa chỉ vào nữ hải kia bóng lưng. Dần dần vây thành một vòng tròn, đem nữ hải vây quanh ở trong vòng. Hồi nhỏ ta thích ngươi nghịch lai thuận thụ nhu nhược bộ dáng, trưởng thành ta vốn cho rằng ngươi đã trở nên vô vị, không nghĩ tới ngươi lại cho ta niềm vui mới. Triệu Đức Hỷ đột nhiên mở mắt ra. Ta xương sườn gãy mất ba cây, ta rất hiếu kỳ, tại không có ma lực thế giới này, ngươi làm như thế nào? 80 chương 80, quyền hạn trò chơi 2 Long Đẳng thành phố ngoại ố khu biệt thự. Lúc này đang diễn ra một hồi nhược nhục cường thực tiết mục. Tính toán, mặc kệ ngươi là dùng cái gì biện pháp, đem ngươi giết phía sau, biện pháp này với ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Đức Hỷ nằm trên mặt đất, gãy xương mang tới cực lớn đau đớn nhường hắn ngay cả nói chuyện cũng trở nên cố hết sức đứng lên. Mắt của hắn thỉnh nhìn qua Lãnh Nguyệt, trong mắt cuồng nhiệt không chút nào che giấu, thực sự là đáng tiếc, ta thân thể hiện tại nếu như thuận tiện, thật muốn tại chỗ đem hồi nhỏ không làm xong chuyện làm xong a. Đem khi còn bé không làm xong chuyện làm xong. Triệu Đức Hỷ. Lãnh Nguyệt tức giận lên đầu, liền muốn lần nữa cho gia hỏa này tới một cước, nhưng mà Triệu Đức Hỷ lại móc súng lục ra. Ngươi nếu là làm loạn, ta chỉ có thể bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường. Mà lúc này, đằng sau ba cái cầm thương nữ nhân cũng xông tới. Một người khóa lại Lãnh Nguyệt then chốt, một người khác đem thấm có thuốc mê khăn mặt đặt tại Lãnh Nguyệt ngoài miệng, thời gian mấy hơi thở, Lãnh Nguyệt liền hôn mê bất tỉnh. Đem nàng mang về. Lãnh Nguyệt hôn mê, Triệu Đức Hỷ trong tay thương buông xuống. Nhưng mà Triệu Đức Hỷ không có chú ý tới, ở phía sau hắn đột nhiên thêm một người. Càng không chú ý tới, cái kia vừa buông xuống thương đã rơi vào trong tay người khác. Người này không là người khác, chính là truy tung GPS mà đến Lý Sơn. Tiểu Bạch Long tung tăng, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền định cứu nha đầu kia. Lý Sơn chưa hồi phục hắn, bởi vì Lý Sơn cũng không biết chính mình sẽ làm ra loại nào lựa chọn, giết Lãnh Nguyệt. Giết Lãnh Nguyệt liền có thể thu được sử dụng năng lực ma pháp. Đến lúc đó hắn có thể học biến thân thuật, nghĩ biến ai, có thể đem phỉ dệ bạn đưa đến thế giới này, như thế hắn không thể nghi ngờ lại biến thành trên địa cầu mạnh nhất tên phóng hỏa. Có thể triệu hoán cô lâu, ngày lễ Halloween nghĩ đến sẽ càng đặc sắc. Thậm chí còn có thể học mị hoặc nhân tâm ma pháp. Thế giới này từ đây biến thành hậu hoa viên của hắn. Nhưng nhìn đến Lãnh Nguyệt bị khi dễ, Lý Sơn phát hiện vô luận như thế nào cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Thế là Lý Sơn khẩu súng chống đỡ tại Triệu Đức Hỷ trên đầu. Cho đến lúc này, Triệu Đức Hỷ mới phát hiện phía sau mình nhiều nhân vật như vậy. Lý Sơn, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là bởi vì ta chơi nữ nhân của ngươi, tiếp đó ngươi cũng muốn chơi trở về? Ba nữ nhân cũng chú ý tới Lý Sơn tồn tại, vội vàng đổi đầu thương. Lý Sơn rất bực bội, để cho ngươi nhân bỏ súng xuống, nếu bị nhiều như vậy cây chỉ vào, ta sợ ta vừa căng thẳng, thương liền đi phát hỏa. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khẩn trương, đàm phán không phải chơi như vậy. Triệu Đức Hỷ thay đổi ban ngày giảm túng, vậy mà cùng Lý Sơn nói đến điều kiện tới. Ngươi xem, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta lại có ba cái, đây là thứ nhất. Thứ hai, trong tay chúng ta còn có ngươi muốn cứu nhân. Triệu Đức Hỷ ngữ khí một trận, không bằng dạng này, hôm nay coi như cái gì đều không sinh, ta để chúng ta người thả ra tay bên trong thương, tiếp đó ngươi cũng thả xuống, chúng ta trao đổi con tin như thế nào? Nhưng mà Lý Sơn lại không đáp lời, cái kia nòng súng lạnh như băng vẫn như cũ chống đỡ tại Triệu Đức Hỷ trên đầu. Làm sao ngươi biết, ta liền là tới cứu nàng, mà không phải tới giết nàng. Lý Sơn mà nói nhường Triệu Đức Hỷ ngây ngẩn cả người, tiếp lấy không chút kiêng kỵ nở nụ cười, nhưng mà xương sườn vừa mới gãy, kịch liệt như thế hoạt động tất nhiên kéo xuống miệng vết thương, bởi vậy cái kia cười trở nên quỷ dị. Triệu Đức Hỷ miệng mở rộng, cũng không có tiếng cười truyền tới, nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn đang cười. Hơn nữa cực kỳ thoải mái. Lý Sơn, ta hiện ngươi cũng biến thành có ý tứ đứng lên, nếu như không phải con mồi chỉ có một không thể chia sẻ, ta sẽ thật cao hứng cùng ngươi cùng vào ăn. Nếu không thì dạng này, nếu như lần sau còn có chuyện tốt bực này, ta phối hợp ngươi xử lý đối phương, thu được năng lực như thế nào? Lý Sơn cười lạnh, làm sao ngươi biết ta liền là tới giết nàng đâu? Vết thương nhường Triệu Đức Hỷ biểu lộ rất thống khổ, nhưng mà hắn vẫn đang cười, bởi vì thế giới này, không ai có thể chống cự thu được loại lực lượng kia dụ hoặc. Nhưng mà sau một khắc, thương lại vang lên, Triệu Đức Hỷ trừng trong mắt, qua cụ hạ kỳ hữu sai hiện, bị đánh trúng cũng không phải chính mình, mà là hắn mang tới trong đó một cái bảo tiêu. Lý Sơn một cử động kia thực sự mạo hiểm, nếu như Triệu Đức Hỷ mang tới bảo tiêu tâm lý tố chất bất quá cứng rắn, rất có thể nhường hai cái bảo tiêu không để ý Triệu Đức Hỷ an nguy vô ý thức trực tiếp nổ súng. Đừng ép ta giết người, để các nàng bỏ súng xuống. Lý Sơn thương vẫn như cũ chống đỡ tại Triệu Đức Hỷ trên đầu. Điên rồ, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm nổ súng. Triệu Đức Hỷ phảng phất lên bờ cá đồng dạng há to miệng. Lý Sơn lúc này quả thật rất muốn điên một chút. Để các nàng bỏ súng xuống, bằng không gọi ngay bây giờ bạo đầu của ngươi. Các nàng để súng xuống ta phải chết, không để xuống ta cũng phải chết, ngươi cuối cùng lưu cho ta con đường sống a. Lý Sơn dùng thương đầu gõ Triệu Đức Hỷ đầu, không nhẹ không nặng, phảng phất hòa thượng đang gõ mõ. Qua một lúc lâu, ta không có thu đến giết ngươi nhiệm vụ, giết ngươi cũng không có ban thưởng, ngươi nhường hai người khẩu súng đều vứt ở một bên, ta dùng ta nhân cách đảm bảo, sẽ để cho các nàng mang ngươi đi. Thế là Lý Sơn thương lại tại Triệu Đức Hỷ trên đầu gõ. Triệu Đức Hỷ thật đúng là sợ Lý Sơn cái nào phía dưới đột nhiên tẩu hỏa, vội vàng phân phó hạ nhân khẩu súng ném qua một bên. Tốt, ta có thể đi được chưa? Lý Sơn gõ Triệu Đức Hỷ đầu đột nhiên dừng lại, hảo, ngươi để cho ngươi thủ hạ chậm một chút tới đón ngươi. Nhưng mà không đợi Triệu Đức Hỷ hào mệnh lệnh, ngoại ô trên không vang lên lần nữa hai tiếng súng vang dội. Tiếp lấy, tại Triệu Đức Hỷ trong ánh mắt không dám tin tưởng, hai người thủ hạ trừng trừng ngã trên mặt đất. Lý Sơn khẩu súng chống đỡ tại Triệu Đức Hỷ trên đầu, ta đột nhiên cảm giác, loại người cặn bã như ngươi vẫn phải chết sạch sẽ. Mặc dù ta đáp ứng để cho người ta mang ngươi đi, nhưng mà đưa đến tử vong thế giới, cũng coi như mang đi a. Lý Sơn ngón cái đặt tại trên cò súng, định đưa kẻ trước mắt này đoạn đường cuối cùng. Các loại, ta còn có chuyện muốn nói. Ta nguyện ý dùng một tin tức trao đổi mệnh của ta biết thu được cái mạng thứ hai nhiệm vụ. Nếu như là những lời khác, Lý Sơn có thể không để ý tới, trực tiếp đem ra hỏa này xử lý, kết thúc hôm nay náo kịch. Nhưng mà nghe được có thể thu được cái mạng thứ hai, Lý Sơn đột nhiên sững sờ rồi một lần. Triệu Đức Hỷ tiếp tục nói, ta đây có một đặc thù nhiệm vụ, có thể cùng hưởng cho ngươi, có thể cho ngươi tăng thêm một cái mạng. Triệu Đức Hỷ vẻ mặt đưa đám, bí mật này ta cũng là vừa mới lấy được. Triệu Đức Hỷ thanh âm mang theo tiếng khóc, nhưng mà sau một khắc tiếng khóc liền biến thành chế giễu, không biết lúc nào, Triệu Đức Hỷ trên tay kia nhiều hơn một thanh thương. Họng súng trực chỉ Lý Sơn ngực. Lý Sơn a Lý Sơn, ngươi vẫn là có chút non a. Bị cấp chỉ vào là cái gì cảm giác? Nếu như Lý Sơn không dùng súng bắn giết ba người kia, nghĩ đến cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng mà lúc này đã biết thương kinh khủng, Lý Sơn thật đúng là sợ đạn kia cũng tại đến trên người mình như vậy một chút. Triệu Đức Hỷ, ta nghĩ ngươi quên chúng ta cũng là người được tuyển chọn, nếu như ta bây giờ đi tới một cái thế giới khác, như vậy cái thế giới này cơ thể liền sẽ tiêu thất, ngươi muốn giết ta còn thực sự khó khăn. Lý Sơn thẳng thắn nói. Trên thực tế phía sau lưng của hắn đã bắt đầu chảy mồ hôi. Cái kia bạch xà bị Lý Sơn chém, muốn đi tới một cái thế giới khác thật đúng là khó khăn. 81 chương 81, quyền hạn trò chơi Ba Long Đằng thành phố tin tức sáng sớm đưa tin, hôm qua 21, ba ho khu biệt thự, sinh cùng một chỗ ác tính có súng sự kiện, hiện trường hiện tử thi ba bộ, người chết đều là 22 tuổi nữ tính, người chết thân phận đang giám định, mặt khác tại hiện trường còn phát hiện hai thanh buôn lậu súng ống, có khác xe sang trọng hai chiếc, chủ xe đang trong điều tra. Lý Sơn tắt điện thoại di động hình chiếu. Xem như người trong cuộc một trong, Lý Sơn, tự nhiên biết đêm qua đều đã sinh cái gì. Triệu Đức Hỷ dùng thương chỉ vào hắn, hôm nay liền đến nơi đây, ta đột nhiên nghĩ đem con mồi nhường cho ngươi, nếu như ngươi không có đem nàng giết chết lời nói, như vậy ta sẽ lần nữa tìm tới ngươi. Tiếp lấy, Triệu Đức Hỷ liền trực tiếp đi một cái thế giới khác. 20 thước vuông trong phòng, Lý Sơn ngồi ở trên ghế, nhìn qua nằm ở trên giường ngủ say Lãnh Nguyệt, không khỏi thở dài, đời này không có ý định làm anh hùng, cũng không dự định làm người tốt, làm sao lại bày ra cái này cục diện rối rắm. Lãnh Nguyệt còn không có tỉnh, có thể thấy được cái kia thuốc mê dược hiệu bực nào mạnh mẽ. Nhưng mà chờ Lãnh Nguyệt tỉnh phía sau, hắn lại muốn giải thích như thế nào. Catter Lan đế tư, nàng thật sự cái gì cũng không nhớ. Catter Lan đế tư chính là đầu kia tiểu bạch long, tại bị Lý Sơn trong cơn tức giận chém cơ thể phía sau, Lý Sơn cho hắn đổi một con bướm cơ thể. Lúc bắt đầu tiểu bạch long tự nhiên là không đáp ứng, nhưng mà tại Lý Sơn hứa hẹn, chỉ là tạm thời phía sau, cuối cùng gắng gượng làm tạm dùng. Tiểu bạch long phẩy phẩy cánh, nhìn có chút lung lay sắp đổ. Đó là tự nhiên, trừ phi đem ta muội muội tỉnh lại, còn có chuyện cơ, mà lấy ta bây giờ cỗ này nhỏ yếu cơ thể, không có 7 ngày trưởng thành kỳ hạn, tuyệt đối làm không được. Tiểu Bạch Long bay hơi một chút, liền rơi vào Lãnh Nguyệt trên thân. Lúc này hắn đối với cái này thân thể yếu đuối tương đương bất mãn, hoán giận nói, nếu không phải là ngươi đem ta thân thể kia chém, bây giờ cũng không cần bị động như vậy, đây chính là tự làm tự chịu a. Nghe được Tiểu Bạch Long nói ngồi trầm trọng, Lý Sơn nhíu mày lại, ngươi lại muốn dài dòng, ta bây giờ liền đem nàng giải quyết, như thế sẽ không phiền toái. Tiểu Bạch Long rất muốn giống thường ngày trợn mắt chừng một cái, biểu đạt mình kinh thường, nhưng mà hồ điệp ánh mắt kết cấu, rõ ràng không làm được cao như thế khó khăn động tác. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt lông mi rung rung một tia, lật ra thân, lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ. Nhìn ra được giấc ngủ này cũng không tốt. Buổi sáng tốt lành. Lý Sơn hướng mở mắt Lãnh Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Mơ hồ Lãnh Nguyệt theo bản năng đáp, ngay tại lúc nàng dự định thay cái tư thế ngủ tiếp một giấc thời điểm, trong dư quang của khóe mắt mới chú ý tới ở đây cũng không phải nhà của mình, cùng chính mình chào hỏi cũng không phải nhà mình tay sai. Một cái thông minh đột nhiên ngồi dậy, tiếp lấy liền bị chung quanh không gian thu hẹp rung động một chút, như thế rách nát chỗ ở, chẳng lẽ mình bị bắt cóc? Lại nhìn phía trước đang ngồi người kia, Lãnh Nguyệt nhận ra thân phận của đối phương. Lãnh Nguyệt dọa đến hai tay che ở trước ngực, cơ thể hung hăng hướng về góc tường rụt đi qua. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dạng này là phạm pháp. Lý Sơn mí mắt lười biếng giơ lên một chút, mắt nhìn góc tường nha đầu, đe dọa, thành thật một chút, không thành thật giết ngươi. Lãnh Nguyệt chỉ là một tiểu nha đầu, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, miệng nhíu một cái, thủy ung ung mắt to liền đùng đùng đi thu hút nước mắt tới. Lý Sơn bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên hắn có chút hoài niệm cái kia một cước đem mình đá bay nha đầu kia. Không cho phép khóc. Lý Sơn giả vờ hung tận bộ dáng đối với Lãnh Nguyệt hung đạo, ta còn không đối ngươi làm cái gì, ngươi lại muốn khóc ta liền thật đối với ngươi làm những gì. Lãnh Nguyệt nghe được chính mình còn không có đối với mình làm cái gì, vui mừng trong bụng, nhưng nhìn Lý Sơn hung ba ba bộ dáng, cái này trong lòng liền ủy khuất. Nước mắt rơi xuống độ không giảm phản thăng. Lý Sơn không có cách nào, chỉ có thể chắp hai tay, cao hơn đầu nghe, làm cầu xin tha thứ hình dáng, đại tiểu thư, ngài đừng khóc được không, ta đang phiền đâu. Lãnh Nguyệt bị Lý Sơn dáng vẻ chọc cười, nhưng mà nước mắt còn tại đi, khóc không khóc cười không cười bộ dáng nhường Lý Sơn càng thêm nhức đầu đứng lên. Ngươi nhà sẽ không đầu có bị bệnh không? Lý Sơn trong lòng oán trách. Nếu như ngươi vì theo đuổi ta mới đem ta trói lại, vậy ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi, ngươi có phải hay không liền đem ta thả? Lãnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một câu nói nhường Lý Sơn không có phản ứng kịp. A, muốn hay không? Không, Lãnh Nguyệt kéo ra chính mình áo khóa kéo, ta để cho ngươi sờ một chút, cũng được. Lý Sơn dưới ánh mắt ý thức hướng về phía Lãnh Nguyệt bộ ngực nhìn lại, phất phất tay, ta đúng không sân bay không có hứng thú. Sân bay, sân bay, sân bay. Lãnh Nguyệt hóa đá tại chỗ cái kia lôi kéo khóa kéo tay tùy theo ngưng kết. Khụ khụ. Lý Sơn háng giọng một cái, tiếp đó nhắc nhở muốn thẹn quá thành giận Lãnh Nguyệt đạo, mặc dù ngươi trúng thuốc mê, nhưng mà dù sao không phải là mất trí nhớ thuốc, ngươi hồi tưởng phía dưới đêm qua đã sinh cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể nhớ lại. Nếu như không nhớ nổi lời nói, Lý Sơn đem buổi sáng nhìn tin tức một lần nữa phát hình một lần. Nhìn xem trên vách tường hình chiếu, Lãnh Nguyệt cuối cùng nghĩ tới là cái gì, quay đầu đối với Lý Sơn vấn đạo, là ngươi đã cứu ta. Lý Sơn nhẹ nhàng thở ra, hết sống lưng, nghĩ biểu hiện giống muốn chờ đợi phân huy chương anh hùng đồng dạng. Nhưng mà không muốn Lãnh Nguyệt chạy tới, dùng cái kia tiểu mà mềm mại bờ môi tại Lý Sơn trên mặt đóng một cái chương. Ầm ầm. Lý Sơn trái tim phảng phất đều phải đình chỉ, trong đầu như bị sét đánh, trong nháy mắt không phân rõ phương hướng. Đây là hắn lần thứ nhất bị nữ sinh làm thân mật như thế động tác. Lãnh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngươi đã cứu ta, ta nên lấy thân báo đáp, nhưng mà ta niên kỷ còn nhỏ có thể chờ hay không ta lên đại học? Phía sau Lý Sơn ngây ngốc nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Học sinh cao tam, theo một ý nghĩa nào đó đã không nhỏ. Hơn nữa Lãnh Nguyệt nơi đó thực tình không nhỏ. Về phần tại sao nói là sân bay, chỉ là Lý Sơn che giấu bối rối của mình. Mà bây giờ Lý Sơn bất mị hệ nở có chút nhớ nhung vào thà rằng không. Ngươi muốn sờ sao? Lãnh Nguyệt khuôn mặt nhỏ cũng đốt đỏ lên. Quần áo khoa kéo kéo ra, góc áo đi lên nhấc lên một góc. Từ ngực. Lý Sơn bất bị khống chế nuốt ngụm nước miếng. Lần này, Tiểu Bạch Long chỉ là nhiều hứng thú ở một bên nhìn xem, cũng không có ra tấm tắc âm thanh chào phúng Lý Sơn. Nếu như Lý Sơn thật cùng cô nương này sinh điểm gì, vậy hắn cuối cùng sẽ không đem nữ hài bỏ lại mặc kệ à? Tiểu Bạch Long tính toán đánh đôm nốt vào rồi. Bất quá làm hắn thất vọng là, Lý Sơn cũng không có làm ra loại kia cầm thú chuyện. Lý Sơn cố gắng chấn định, báo đáp chuyện của ta sau này hay nói, ta trước tiên kể cho ngươi câu chuyện, nghe xong cố sự này, ngươi lại tính toán sau. Thế là Lý Sơn đem như thế nào tại Khải Tát Đại 6 biết, Khải Tát Đại 6 là địa phương nào, vì để cho Lãnh Nguyệt tin tưởng, Lý Sơn còn biểu diễn phía dưới tinh thần lực thần kỳ. Nhường Lãnh Nguyệt tùy tiện cầm trương bài bộ kẹ, hoặc tay tại dưới mặt bàn làm ra một chút động tác, tiếp đó Lý Sơn nhắm mắt lại nói ra. Lãnh Nguyệt sợ hãi kêu, ngươi vậy mà có thể thấu thị. Vậy ta chẳng phải là bị ngươi xem hết. Phúc. Lý Sơn nhịn không được, bởi vì miệng đắng lưỡi khô uống một ngụm nước đều phun ra ngoài. 82 chương 82, 7 ngày đảo vong một cùng Lãnh Nguyệt kể xong những cái kia ly kỳ cố sự, Lý Sơn mượn đi ra ngoài hút thuốc lá lấy cớ để đến hành lang, đồng thời cũng đem Tiểu Bạch Long gọi tới ngoài cửa. Ngươi đối với Lãnh Nguyệt động tay chân a? Mở ra hộp thuốc lá đóng gói, đây là đặt ở Lý Sơn trong nhà rất lâu một hộp khói, là cái trước chủ phòng lưu lại, bởi vì Lý Sơn bất biết hút thuốc cho nên một mực lưu đến bây giờ. Đem thuốc gọi lên, hít sâu một cái, Lý Sơn lông mày nhíu lại, nhìn ra được hương vị cũng không khá lắm. Hôm nay ta gặp được Lãnh Nguyệt cùng đi qua người kia căn bản vốn không giống một người, tên kia cũng sẽ không đột nhiên hôn ta. Lý Sơn phối mắt rơi vào trên lan can hồ điệp, nổ ngụm sương ngủ, chờ đợi cái này đối phương trả lời. Qua một lúc lâu, Tiểu Bạch Long cuối cùng mở miệng, tất nhiên đã nhìn ra, sao phải nói phá đâu. Lý Sơn lại hít một ngụm khói, vậy ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy rất đáng xấu hổ sao? Tiểu Bạch Long trả lời, cái kia dù sao cũng so bị ngươi ghét bỏ, tiếp đó giết mạnh. Ta cứ như vậy không giống người tốt. Lý Sơn cười khổ một cái, bóp tắt tàn thuốc trong tay. Cánh bướm bướm run rẩy một cái, ta nói qua, ta đã thấy ngươi sử dụng ma pháp. Sử dụng ma pháp, nhiệm vụ ban thưởng chính là sử dụng năng lực ma pháp. Tiểu Bạch Long vẫn như cũ tin tưởng Lý Sơn đem Lãnh Nguyệt giết. Lý Sơn cười khổ một cái, chẳng lẽ liền không thể là ta tìm biện pháp khác? Lý Sơn nhớ kỹ, đang cứu Trần Sảng Khoái phía trước, Tiểu Bạch Long từng nói qua, dù là cái thế giới này thế giới bản nguyên đã khô kiệt, nhưng là vẫn có số ít ma lực tồn tại, theo lý thuyết là có thể sử dụng ma pháp. Chỉ là khi đó Lý Sơn sốt ruột Trần thoải mái an nguy, cho nên tạm thời từ bỏ suy xét như thế nào tại trong hiện thực sử dụng ma pháp vấn đề. Khi đó Tiểu Bạch Long còn bị hệ thống đã cảnh cáo một lần. Lấy ngươi bây giờ tình huống, kết thúc không thành sử dụng ma pháp điều kiện, duy nhất có thể thuyết phục đúng là cái thanh kia nha đầu kia giải quyết. Chẳng lẽ mình thật sự đem Lãnh Nguyệt giết? Lý Sơn lắc đầu, một lần nữa về đến phòng bên trong. Trong lòng hướng về phía Tiểu Bạch Long nói, đã ngươi có thể ảnh hưởng nha đầu kia, ngươi để cho nàng tận lực phối hợp cái này 7 ngày hành động liền thành, chuyện dư thừa đừng làm. Lãnh Nguyệt gặp Lý Sơn đi vào nhà, trừng mắt to vấn đạo, Lý Sơn ngươi nói đều là thật? Lý Sơn gật đầu một cái, ta nói đều là thật, bây giờ nhìn lựa chọn của ngươi, một ta đưa ngươi về nhà, hai theo ta tránh né 7 ngày, 7 ngày thời hạn vừa qua, ra hỏa này. Lý Sơn chỉ xuống bả vai Hồ Điệp, hắn sẽ đem bên trong cơ thể ngươi Hắc Long tỉnh lại, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn lần nữa, lấy thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Hảo, cái này 7 ngày ta liền theo ngươi. Lãnh Nguyệt đáp phải dứt khoát. Lý Sơn ở trong lòng hỏi hướng Tiểu Bạch Long, ngươi đối với nàng làm ảnh hưởng? Không phải. Lý Sơn nhíu mày lại, suy đoán đạo, đó chính là ngươi em gái kia Lâm ngủ say phía trước đối với nàng làm qua cái gì à? Dù sao tại bệnh viện cùng Lãnh Nguyệt chính là cái kia nữ hài so sánh, trước mắt nhìn tâm sự ít hơn. Dưới lầu vang lên xe cảnh sát tiếng rít, Lý Sơn hướng về ngoài cửa sổ đã quên một mắt, đối với Lãnh Nguyệt nói, cần phải đi. Từ đem Lãnh Nguyệt mang về một khắc kia trở đi, Lý Sơn thì biết rõ chính mình đem đối mặt là cái gì, một mặt là Triệu Đức Hỷ lần kế tập kích, mặt khác chính là cái thế giới này trị an nhân viên, cảnh sát. Đột nhiên, Lý Sơn bất cấm có chút nhỏ kích động. Lý Sơn mang theo Lãnh Nguyệt đi tới nóc nhà, Lãnh Nguyệt dọa đến mặt mũi trắng bệnh, lôi kéo Lợi Sơn góc áo nói, ngươi sẽ không để cho ta nhảy đến đối diện trên lầu a? Cũng không phải nước Mỹ mảng lớn, chúng ta cũng không phải đặc công, làm sao có thể bay qua? Lý Sơn lôi kéo tiểu cô nương đi tới đại lâu một bên khác, đây mới là chúng ta phải đi lộ. Nhưng mà Lãnh Nguyệt biểu tình trên mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, chỉ vào hai căn lầu ở giữa, từ xi măng trụ bên ngoài khỏa đá cẩm thạch cầu đá, âm thanh rung động đạo, ngươi sẽ không để cho ta đi cái này đi qua đi. Lãnh Nguyệt nhanh khóc, ta sợ độ cao. Lý Sơn ngắm nhìn nước kia bùn trụ có thể nằm ngủ độ rộng, rất có tự tin nói, yên tâm giao cho ta đi, ta gặp phải so với cái này kích động nhiều, lần kia con đường bằng đá chỉ có bàn chân rộng như vậy, còn không phải bị ta đi tới. Lãnh Nguyệt không thì ra mình đi, thế là nằm ở Lý Sơn trên thân. Cắn khối này khăn mặt, ta sợ ngươi hô lên âm thanh. Lãnh Nguyệt tự nhiên là 100 không muốn, nhưng là vẫn cắn lấy trong miệng. Thế là Lý Sơn phỏng đoán trọng lượng, tràn đầy tự tin đi tới. Kéo kẹt. Đá cẩm thạch không biết có phải hay không là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, vậy mà chuyển đến một tiếng vang dọn. Lý Sơn hướng trên chân nhìn một cái, hiện đá cẩm thạch vậy mà hoạt động một tia, bị chính mình dẫm đến nhét lên một góc. Lý Sơn nuốt nước miếng một cái, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Thế là Lý Sơn chạy nhanh lên. Kèm theo lạch cạch đại lý thạch bản tan vỡ âm thanh, Lý Sơn nghĩ tới tinh linh bên dưới thần điện kinh lịch, nghĩ tới hắn đại sư tỷ, đáng tiếc đại sư tỷ không ở nơi này, ở đây không ai có thể cho hắn trải đường. Nhưng mà Lý Sơn vẫn là xông qua 20 mét khoảng cách, chạy tới một cái khác tòa nhà phía trên. Lúc này, Lãnh Nguyệt đã bị hù một mặt ngốc trệ. Lý Sơn phế đi thật lớn sức lực mới đem nàng trong miệng khăn mặt túm đi ra. "Uy uy, lúc này mới vừa mới bắt đầu, sẽ không sợ choáng váng a?" Lãnh Nguyệt trở lại bình thường, tiếp lấy lượt ồ ồ khóc lên. Thế là khăn mặt lần nữa có đất dụng võ. Từ trên lầu đi xuống lúc, xe cảnh sát tiếng rít gần ở bên hai. "Đi bên này." Lý Sơn dắt Lãnh Nguyệt tay có chút đổ mồ hôi. Hắn đã cùng Tiểu Bạch Long làm xong ước định, nếu như Lãnh Nguyệt kêu khóc dẫn tới cảnh sát chú ý, như vậy liền lập tức ly khai nơi này tiến vào một cái thế giới khác. "Uy, chúng ta có thể nói tốt ta." Lý Sơn nhắc nhở Tiểu Bạch Long đạo, "Lãnh Nguyệt có bất kỳ dị động ta liền từ bỏ cứu nàng, đây là chúng ta ước định." "Hảo, đã biết." Nghe thấy Tiểu Bạch Long đáp dạ, ngươi cầm súng giết người thời điểm cũng không thấy ngươi khẩn trương như vậy à, như thế nào lòng can đảm đột nhiên nhỏ đi?" Lý Sơn liếc mắt, ở trong lòng trả lời, "Cái kia có thể một dạng sao? Phía trước gặp phải cũng là ác ôn, tự nhiên muốn lấy bạo chế bạo." Trước mắt đây là cảnh sát, ta thế nhưng là mười tốt hảo thị dân, sao có thể đánh lén cảnh sát? Lý Sơn cố ý lựa chọn có một cái khác tòa nhà cửa ra vào, cái này có thể kéo dài cùng cảnh sát khoảng cách. Nhưng mà gặp phải vấn đề chính là vắng vẻ lộ, mặc dù không dễ gây nên lực chú ý, nhưng tương tự xe taxi cũng sẽ không hướng về ở đây tiến, cái này tạo thành kết quả chính là Lý Sơn vẫn như cũ ở vào trong nguy hiểm. Lãnh Nguyệt lôi kéo Lý Sơn tay, đi tới mặt đất phía sau, tiểu nha đầu rõ ràng so tại trên nhà cao tầng bình tĩnh nhiều, thậm chí cho Lý Sơn chủ động nghĩ kế đạo, cái kia có chiếc chuyển phát nhanh tiểu ca dùng xe điện. Thế là hô, Lý Sơn bắt đầu chạy bằng điện tiểu ca xe điện chạy. "Uy tiểu Bạch Long, chúng ta tránh thoát 7 ngày có phải hay không là được rồi? Cái này 7 ngày chính mình muốn làm bao nhiêu mất hết bệnh cùng chuyện." Tiểu Bạch Long bình chân như vậy đáp, "Chỉ cần đem ta muội muội tỉnh lại, tiểu nha đầu lựa chọn tiếp tục đi tới thế giới kia, như vậy tạo thành những ảnh hưởng khác, những tên kia đều sẽ hỗ trợ san bằng." Ngay tại nói chuyện ngay miệng, Lý Sơn không cẩn thận xông một cái đèn đỏ, làm chụp hình đèn flash sáng lên ngay mắt, Lý Sơn vừa muốn có chút vui mừng biểu lộ lần nữa biến thành mặt khổ qua. 83 chương 83, 7 ngày đảo vong hai long đằng thành phố tin cuối ngày đưa tin. Tại 72 ho tại cuối hẻm đường phố cùng người rảnh rỗi đường phố cùng chỗ chụp hình bị trộm đầu máy, đã ở dưới buổi trưa 3 ho bị một lần nữa tìm về, nhưng mà trộm xe gắn máy người hiểm nghi phạm tội, tham dự 2 ho 17 tháng 5 năm 12 nguyệt 1 ngày Long Đằng thành phố khu biệt thự phần tử khủng bố, như cũ tại trốn, cảnh sát đem thêm một bước điều tra Long Đằng thành phố thành Nam thành phố biên giới tuyến, đầm lầy hồ bến tàu. Phía trước, một thiếu niên đang cùng bến cảng trả giá. Bút thú các vê đút vê đút vê đút. Bị chủ cờ cờ mà ở thiếu niên bên cạnh, cơ thể gầy yếu nữ hài đang theo dõi ngư dân nhà TV muốn mua ta thuyền đánh cá, không có 10 vạn là không được. 10 vạn quá cao, ngươi cái kia thuyền đánh cá bong tàu đã mục nát, có trời mới biết có thể sử dụng bao lâu, hơn nữa nhỏ như vậy tối đa mới có thể chen 3 người. 9 vạn 5, ngươi muốn đang mặc cả, liền đi tìm người khác ca. Tìm người khác? Nếu không phải là bến tàu này chỉ có chiếc thuyền nhỏ này, Lý Sơn làm sao có thể bị người này như thế hung ác làm thịt? Lý Sơn mắt liếc ngư dân nhà TV, cắn răng một cái đáp ứng. Cái kia thuyền đánh cá dài 3 mét, rộng 1 thước, thoạt nhìn là phục cổ thức kết cấu, thuyền hai bên phối tường, bất quá thuyền sau khi được qua cải tiến, có một tuabin, có thể đốt dầu máy động. Lên thuyền phía sau, Lý Sơn bất do hăng hái, kéo một phát động cơ, tại ầm ầm ù ù âm thanh bên trong nên ngang rời đi. Lãnh Nguyệt lúc này cuối cùng có thể tự do nói chuyện, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đưa di động đưa cho Lý Sơn, bọn hắn đần quá à, thật sự không tìm được chúng ta. Mắt nhìn trên tin tức đưa tin, Lý Sơn trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Đang sông đèn đỏ bị bắt chụp phía sau, Lý Sơn quả quyết làm hai tay chuẩn bị. Đi tới một trường đại học trước cửa, dựng lên một cái thể nghiệm chuyển phát nhanh giao hàng giải trí báo cáo. Báo cáo trên viết, bản công ty muốn khai triển phong phú sinh viên nghiệp dư sinh hoạt thể nghiệm hoạt động, hiện chiêu người tình nguyện 2 người, đối bản công ty hoạt động khả thi tiến hành nghiệm chứng. Người tình nguyện yêu cầu, nam nữ tất cả 1 người. Hoạt động ban thưởng, xem nhiệm vụ hoàn thành tiến độ mà định ra, 25 cái đưa hàng trạm điểm đều người hoàn thành, tiện đưa quá mức 9 SP 1 US 1 đôi. Bảng thông báo chỉ lập 1 cái phút, liền hấp dẫn vô số nam nữ, đồng thời tại sau 5 phút thành công hoàn thành. Mà lúc này, Lý Sơn đã lôi kéo Lãnh Nguyệt hướng cái kia cái gọi là nhiệm vụ con đường hướng ngược lại rời đi. Trong lúc đó mua thật nhiều giá ngoại sinh tồn vật phẩm. Thực dụng loại, 2 vai ba lô 2 cái, túi ngủ 2 cái, giản dị máy lọc nước, 1 cây dây thừng dài, 1 cái kính lút, 3 con cái bật lửa, giản dị đồ dùng nhà bếp, rán giết phun xương đồ ăn loại, lương khô nửa túi sách, thịt khô 3 cân, 2 đại chai nước Lý Sơn dự định chính là vượt qua đầm lầy hồ, tiến vào đại trạch sơn, mang theo tiểu cô nương giá ngoại 7 ngày. Lãnh Nguyệt Du đang chân nhỏ, tại trên nước đùng đùng đạp, ca ca ngươi kế hoạch kia cũng thật sự là thật lợi hại, ta còn tưởng rằng căn bản không có khả năng có người sẽ đến báo danh đâu. Tại Lý Sơn cho tiểu nha đầu kể xong một cái thế giới khác chuyện phía sau, khi biết hai người tại cái kia thế giới có huyết thống, tiểu nha đầu mỗi khi gặp vui vẻ thời điểm liền sẽ gọi Lý Sơn ca ca, cái này khiến Lý Sơn rất hưởng thụ. Lý Sơn một bên ở đầu thuyền cầm lái, một bên trả lời, bởi vì sinh viên rất dễ dàng mắc lừa à. Lãnh Nguyệt không hiểu, lấy trình độ đến xem, ngoại trừ thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khỉ các loại không phải người tồn tại, sinh viên cao như vậy trình độ, hẳn rất thông minh mới đúng. Lý Sơn quay đầu mắt liếc Lãnh Nguyệt xoắn xuýt bộ dáng nhỏ, giải thích nói, trên đời này ngu nhất không phải người ngu, mà là những cái kia rõ ràng không thông minh nhưng dù sao cho là mình người rất thông minh, hơn nữa à, trong yêu đương vô luận là nam tính vẫn là nữ tính trí thông minh đều xuống trượt, có trí thông minh cơ hồ là linh. Vậy ta về sau không thi đại học. Tiểu nha đầu hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, vì không đi học tìm được một cái rất tốt lý do. Lý Sơn lại không đồng ý, đối với tiểu nha đầu giảng, trình độ vẫn là rất trọng yếu, dù sao đây là một cái nhìn trình độ gần với xem mặt thời đại. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiểu nha đầu xe sang trọng, Lý Sơn liền lắc đầu, loại kia có người có tiền không cần xem mặt cũng không cần nhìn trình độ, bởi vì có tiền mới là vương đạo a. Lý Sơn chính mình suy nghĩ một hồi, không khỏi cười khổ, trở thành người được tuyển chọn phía sau tiền giống như cũng không trọng yếu. Nhưng mà Lý Sơn lại đã quên, nếu không phải là tiểu nha đầu trong túi thẻ ngân hàng có thể vô hạn soát, không nói đi đâu thối tiền lẻ trôn xuống chiếc thuyền này, riêng là giá ngoại sinh tồn vật phẩm cũng mua không được. Cũng không thể đi đến đâu cấp được cái nào a. Tại Lý Sơn đắm chìm tại tình cảm phức tạp trong hoạt động thời điểm, thuyền nhỏ động cơ đột nhiên ù ù ho khan hai tiếng, tiếp lấy liền tắt máy. Thuyền nhỏ mượn quán tính tiếp tục hướng phía trước phiêu lưu một khoảng cách, sau đó tại nước lực cản phía dưới, càng chạy càng chậm cuối cùng dừng lại ở hồ trung tâm. Lý Sơn ngây ngốc nhìn xem giống như phạm vào bệnh hen suyễn tua bin động cơ, nhìn xem nó tắt máy, nhìn xem nó rời đi, tiếp đó ngây ngốc cùng Lãnh Nguyệt làm một lần ngây ngốc đối mặt. Đã hết dầu vậy mà đã hết dầu. Lý Sơn gào thét. Tràn ngập phẫn hận cùng ánh mắt u oán hướng bên bờ đã quên một mắt, nhà nông ống khói đang phả ra khói xanh, mặt trời chiều ngã về tây, trung quanh thiên giống như trong chốc lát đen không thiếu. Trở về muốn dầu. Vậy sẽ phải vạch đến bên bờ, mà nếu có tinh lực như vậy, không bằng trực tiếp vạch đến bờ bên kia, bởi vì hiện tại bọn hắn trong hồ. Đây cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại á, như thế nào quên đi nhường đem dầu tăng mắt, vì cái gì không nghĩ tới bình xăng không phải đẩy, vì cái gì Lý Sơn nghĩ linh tinh nghiệm, nhưng mà vô luận như thế nào phàn nàn đều không cải biến được hôm nay quẫn cảnh. Vẫn là chèo thuyền a, nhưng mà tiếp lấy Lý Sơn lại gặp phải vấn đề thứ hai, hắn sẽ không chèo thuyền cái kia thuyền nhỏ tại hắn loạn hoa một mạch phía dưới chỉ là ở trong nước đảo quanh hai vòng. Lý Sơn nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, "Muội muội, ngươi biết chèo thuyền sao?" Lãnh Nguyệt chớp nàng đôi mắt to khả ái manh manh trả lời, "Không biết a." Sau đó lấy ra điện thoại quyết định lùng tìm một chút. Nhưng mà không tín hiệu, Lý Sơn có chút muốn điên, hắn buồn bực đầu bắt đầu suy xét. Kế hoạch này có phải hay không còn có bỏ sót? Trong dư quang của khóe mắt, hắn lần nữa thấy được điện thoại di động của hắn, Lý Sơn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, không tín hiệu thật tốt. Thế là tại Lãnh Nguyệt giật mình ánh mắt bên trong, Lý Sơn đưa di động nhét vào trong hồ. "Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không bị kích thích?" Gặp Lý Sơn ném đi điện thoại di động của mình phía sau, lại muốn đoạt đi điện thoại di động của nàng, Lãnh Nguyệt sợ sệt hướng phía sau hơi co lại. Lý Sơn giải thích nói, "Điện thoại có thể GPS hướng dẫn, người khác không thể bằng vào điện thoại tìm được chúng ta, nếu như là cảnh sát, ép tại dùng bình thường phương pháp tìm không thấy chúng ta phía sau, nhất định sẽ thông qua tổng đài công ty viễn thông định vị đến chúng ta, cho nên để không để kế hoạch phí công nhọc sức, điện thoại nhanh chóng vứt bỏ hảo." Phu phu một tiếng, điện thoại rơi vào trong nước, toát ra mấy cái bong bóng. Nhìn xem cái kia một đoàn ánh sáng ở trong nước hướng phía dưới rơi xuống, Lý Sơn đầu có chút không dùng được, điện thoại di động của hắn rơi vào liền đen, Lãnh Nguyệt tại sao còn ở hiện ra? Thế là Lý Sơn suy đoán nói, đây là nhường. Ai, kẻ có tiền ngay cả có người có tiền, không giống chính mình chỉ có thể mua đất than hóa cảm thán phía sau, Lý Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì? hướng Lãnh Nguyệt vấn đạo, điện thoại di động của ngươi ném vào phía trước có tín hiệu sao? Lãnh Nguyệt manh cạch cạch gật đầu, a, có, ta mới vừa rồi còn nhìn tin tức đâu, nhưng cái kia ngốc Lý Sơn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. 84. Chương 84, 7 ngày đào vong 3 nhiệm vụ nhắc nhở, thu được mục tiêu vị trí địa đồ. Long Đằng thành phố Lý Gia đại viện, Triệu Đức Hỉ nằm ở trên giường hai chân chéo ngoệ, mảy may nhìn không ra bất luận cái gì từng có bị thương vết tích, chớ nói chi là gãy xương. Ta hung tàn kia ca ca vậy mà không có giết người nhà đầu kia, thực sự là lãng phí a. Triệu Đức Hỉ điều ra bản đồ nhiệm vụ, nhìn xem đại trạch sơn dưới chân cái kia đỏ tươi tiêu ký, nụ cười trên mặt trở nên cổ quái. Mà lúc này, tiếng gõ cửa phòng, Lý Phong thiếu gia, ngài lời nhắn nhủ chuyện đều làm xong, hiện trường không có bất kỳ chứng cứ nào lưu lại. Mặt khác, nhị lao ra để cho ta cho ngài truyền một lời, không cần tổn thương lớn thiếu gia. Triệu Đức Hỉ hoặc có lẽ là phải gọi Lý Phong, hắn mắt nhìn đầu giường ảnh chụp. Đó là hai cái thiếu niên chụp ảnh chung, trong đó một cái nam hải cùng Lý Sơn rất giống, tay nắm lấy bắt chủ lưới, trên mặt mang nụ cười sảng lạn. Không nên thương tổn sao? Vậy được rồi, bị thương nặng như vậy, ta cũng muốn dưỡng 3 ngày thường, hy vọng 3 ngày này vậy ngươi không nên chết trong tay người khác. Đại Trạch Sơn dưới chân, đầm lầy bên hồ, Lý Sơn lấy ra bú sữa mẹ khí lực, mới đem thuyền vạch đến bờ bên kia. Hô mẹ chết lao tử Lãnh Nguyệt đừng động ta, để cho ta nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút, hồi lâu đi qua, Lý Sơn cuối cùng thở vân khí ngồi dậy. Lý Sơn thể chất cùng đi qua so sánh đề cao gấp 3 có thừa, hoàn toàn càng thế vận hội Olympic vận động viên trình độ. Lý Sơn tin tưởng, nếu như là đi qua chính mình, nếu như bị vây ở trong hồ, lúc này cũng đã mệt chết đem trên thuyền cái gì cũng mang lên, chúng ta lên núi. Lý Sơn hướng Lãnh Nguyệt phân phó, nhưng ngay sau đó câu chuyện nhất chuyển, chờ ta một chút đến đây đi, thuận tiện đem thuyền hỏng đập. Đập thuyền. Lý Sơn nhưng không có nhiều như vậy dư thừa thể lực, nói như vậy cũng chỉ là nói nhảm, dù sao nếu không phải là thuyền đột nhiên tắt máy, hắn cũng sẽ không mệt mỏi gần chết. Bất quá khi nhìn đến đầu kia động cơ dây kéo lúc, Lý Sơn vẫn không kềm hãm được nghĩ làm điểm phá hỏng, dù chỉ là đem trước mắt dây thường đập vỡ vụn, cũng có thể tiết lần tiếp theo trong thời gian lòng bị khuất. Nhưng mà nhường Lý Sơn sững sờ là, tại hắn dùng hết lực khí toàn thân, định đem đang chết kia trên thân thuyền dây thường giật xuống tới lỗ hai thời điểm, thuyền vậy mà động. Ta dựa vào. Không phải chứ? Không phải là bởi vì thùng máy không có dầu a? Nhìn xem đột muốn động lên thuyền, Lý Sơn có một loại muốn đâm đầu xuống hồ tự sát xúc động. Cuối cùng Lý Sơn từ bỏ chạy đến trong hồ tại lái trở về ngu xuẩn ý nghĩ, đem thùng máy bên trong xăng tràn vào trong bình. Lãnh Nguyệt chớp mắt to ở một bên nhìn xem, tò mò hỏi, mang đi dầu làm cái gì? Nhóm lửa nấu cơm. Lý Sơn liệt ra một loạt răng trắng cười nói, nếu ai đem ta ép ta hay dùng cái này dầu đem núi điểm, như thế nào? Có phải hay không ý kiến hay? Lãnh Nguyệt im lặng. Màn đêm buông xuống, ban đêm lên núi, thực sự không phải là cái gì biết rõ cử chỉ. Dù sao Đại Trạch Sơn cũng không phải cái gì điểm du lịch, mà là chân chính núi hoang. Trong núi mặc dù không biết có hay không lão hổ mãng xà loại tồn tại này, nhưng mà rắn độc đàn sói có cũng không kỳ quái. Hơn nữa, đến rồi ban đêm, con muỗi khác thường nhiều. Lít nha lít nhít, thành đoàn bay múa, đi đến đâu đều khí thế hùng hổ. Lý Sơn cùng Lãnh Nguyệt vì đối phó trên núi tình huống chuẩn bị khu văn phun sương cuối cùng có đất dụng võ. Bốn phía càng ngày càng đen, Lãnh Nguyệt khẩn trương lôi kéo Lý Sơn tay, khuôn mặt nhỏ cẩn thận dán tại Lý Sơn trên bờ vai. "Ca ca chúng ta muốn đi đâu?" Dứt khoát nhánh cây cùng phân tán lá cây tại Lý Sơn hai người bước chân phía dưới ra kéo kẹt giòn vang. Lý Sơn bây giờ cũng rất sợ, hắn cuối cùng ý thức được chạy trốn tới trong núi lớn là ngu xuẩn dường nào ý nghĩ, nhưng mà tại nữ hài trước mặt lại không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhắm mắt nói, tìm một có thể ngủ chỗ. Ban đêm gió nổi lên, bóng cây chập chờn, nguyệt quang u tĩnh. Lãnh Nguyệt bụng ủng ục vang lên, "Ca ca ta đói." Sau đó giống như truyền nhiễm đồng dạng, Lý Sơn bụng cũng vang lên, "Vậy thì ăn chút lương khô uống nước." Lãnh Nguyệt quệt miệng, "Lương khô không thể ăn." Lý Sơn liền nước này nuốt miệng lương khô, "Vậy thì ăn chút thịt khô, cửa hàng thịt heo hương vị cũng không tệ lắm." Ừ, ăn cửa hàng thịt heo uống nước xong, Lãnh Nguyệt thỏa mãn vô bụng nhỏ, giống như ăn no rồi phía sau, lòng can đảm đều lớn rồi không thiếu, đối với bốn phía hắc ám không phải như vậy sợ. "Ca ca, cái phòng nào là của ngươi nhà sao?" "Gian phòng." Nói tự nhiên là Lãnh Nguyệt khi tỉnh lại thấy chỗ. "Cái kia thu hẹp, đơn sơ, nghèo khổ phòng nhỏ." Lý Sơn cũng sớm kết thúc chiến đấu, bắt đầu đem tiểu nha đầu vứt trên đất thực phẩm đóng gói nhặt lên nhét vào trong hành trang, "Đúng vậy à, đó là của ta nhà." Lãnh Nguyệt tiếp tục vấn đạo, "Nhà ca ca bên trong chỉ một mình ngươi a?" Câu nói này tựa hồ xúc động Lý Sơn cảm xúc, bởi vì Lý Sơn sâu đậm thở một hơi, "Đúng vậy à, một người." Lãnh Nguyệt đem bình nước cất vào ba lô, "Không có người thân." Lý Sơn lông mày nhảy một cái, bất quá trong đêm tối loại chi tiết này không chút nào thu hút, nếu như Lãnh Nguyệt có thể nhìn đến, nếu là hỏi một câu nữa, "Ca ca lông mày của ngươi biết ngày a, không biết sẽ xảy ra chuyện gì." Bất quá Lý Sơn vẫn là cố nén táo bạo trả lời, "Đúng vậy a, không có thân nhân." Không muốn tiểu nha đầu đột nhiên tung tăng. "Quá tốt rồi. Vậy ca ca chúng ta tránh thoát 7 ngày sau, ngươi liền đến nhà ta ở a, nhà ta rất lớn." Lý Sơn bị câu nói này hù có chút không biết làm sao, trong lòng hướng Tiểu Bạch Long vấn đạo, đây sẽ không là ở sau lưng giở trò a? Nhưng mà Tiểu Bạch Long không có phản ứng đến hắn, Lý Sơn lấy ra trong túi hộp nylon liếc mắt nhìn, nhìn thấy trên cái hộp có hô hấp lỗ thủng phía sau, hơi thoáng an tâm, xác định không phải chết ngộp. Ngay tại Lý Sơn quyết định cứu Lãnh Nguyệt phía sau, Tiểu Bạch Long liền tiến vào trạng thái ngủ, dùng Tiểu Bạch Long mà nói, khi hắn khi tỉnh lại, là có thể đem Hắc Long tỉnh lại. "Có hay không hảo a, ca ca, tháng sau nhi trong nhà ở a?" Lãnh Nguyệt thanh âm một lần nữa đem Lý Sơn hồn nhi hoán trở về. "Đi Lãnh Nguyệt nhà ở." "Vậy ngươi nhà đại nhân có thể đồng ý sao?" Lý Sơn trêu ghẹo nói. Không muốn Lãnh Nguyệt vui vẻ nói, người nhà đều đã chết, liền còn lại ta một cái. Đối với chính là vui vẻ, vô luận từ Lãnh Nguyệt giọng của bên trong, vẫn là dưới ánh trăng, cười rực rỡ khuôn mặt, Lý Sơn đều không nhìn thấy Lãnh Nguyệt có dù là một tia đau thương. Phản phất lại nói ta hôm nay giữa chưa ăn một con rồi vậy tự nhiên. Đây chính là không dịu dàng chỗ sao? Không có người thân sao có thể cười như vậy rực rỡ vui vẻ? Lý Sơn nhớ tới tại trong bệnh viện cùng Lãnh Nguyệt lần thứ nhất gặp mặt. Thời điểm đó Lãnh Nguyệt là ưu buồn, ánh mắt rất lạnh, tràn ngập u buồn, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là bởi vì người trong nhà đều đã chết á, nhưng mà bây giờ Tung Tăng tiểu nha đầu có làm giải thích như thế nào? Nghĩ đến Tiểu Bạch Long có thể khống chế Lãnh Nguyệt tình cảm, Lý Sơn liền nhớ lại cái kia ngờ tới. Hắc Long tại Lãnh Nguyệt trên thân, hẳn là từng giở trò. Là đóng lại bi thương tình cảm sao? Bi thương là có thể tắt sao? Nhìn trước mắt cười như thế ngọt Lãnh Nguyệt, Lý Sơn trong bụng không rõ đau xót. 85 chương 85, báo thủ chi danh một tiến vào đại trạch sơn ngày thứ tư, Lý Sơn không có gặp phải dã thú công kích, cũng không chịu đến rắn độc đánh lén. Bút thú các vê đút. Bị chủ cờ cờ cái này rất không có đạo lý, bởi vậy Lý Sơn đem nguyên nhân quy kết tại Tiểu Bạch Long trên thân. Tại cái kia ra hỏa ngủ say phía trước, nhất định làm viết chuẩn bị. Nhưng mà Lý Sơn cùng Lãnh Nguyệt vẫn là gặp mới nguy cơ. Nước và thức ăn không còn. Đại trạch sơn phía dưới chính là lớn trạch hồ, lấy nước nhìn không khó, nhưng mà Lý Sơn mang theo Lãnh Nguyệt một đường xâm nhập đại trạch sơn, sớm đã cách đầm lầy hồ không biết bao xa. Thuống hồ bởi vì không biết cảnh sát phải chăng xem xét Lãnh Nguyệt điện thoại vị trí, không biết cảnh sát phải chăng đuổi theo, Lý Sơn cũng không dám mang theo Lý Sơn đi trở về. Xem ra, chỉ có thể tiếp chút hạt xương. Khô héo diệp trên ngọn, giọt kia xương sớm là bây giờ Lý Sơn duy nhất có thể tìm được nguồn nước. Thế là Lý Sơn cùng Lãnh Nguyệt hai người, nhau nhau lấy ra hai cái khoảng không bình nước tới, một bên đón lấy một điểm kia điểm giọt nước, vừa hướng phía trước tiếp tục thâm nhập sâu. Làm Lý Sơn cùng Lãnh Nguyệt tiếp hơn phân nửa chai thời điểm, lấy ngày hôm đó thượng trung tiên, đại trạch sơn lên mây mù tản đi, đồng thời diệp nhọn thủy lộ cũng càng ngày càng nhỏ, mãi đến tiêu thất. Lãnh Nguyệt trơ mắt nhìn trong tay nửa bình thủy, miệng vểnh lên lao cao, cái này con mẹ nó nhìn đều không đủ uống. Lý Sơn cầm lấy trình độ hơi hơi nhấp một miếng, liền đem nắp bình vặn chết, bảo trọng cất vào ba lô. Tiết kiệm một chút uống vẫn là đủ, chờ cái này 7 ngày qua, chúng ta liền đi uống cái thủy no bụng. Lãnh Nguyệt học Lý Sơn dáng vẻ nhấp một miếng, nhưng mà không nhịn được trong bình nước dụ hoặc, vẫn là miệng to ừ ngực một tiếng nuốt một miệng lớn. Tiếp đó khiếp khiếp nhìn Lý Sơn một mắt, rụt phía dưới cái cổ, lần sau uống ít một chút. 3 ngày toàn bộ ngày 24 biến mất ở chung, cùng nhau ăn cơm, cùng đi lộ, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ giảng chính mình gặp phải chuyện thú vị, cùng một chỗ ngâm sao, cùng một chỗ ngủ, trong bất chi bất giác, Lý Sơn đã đem Lãnh Nguyệt trở thành muội muội của mình. Giơ tay lên tại Lãnh Nguyệt trên đầu vuốt, Lý Sơn đột nhiên cảm khái, cuộc sống như vậy tựa hồ cũng không tính quá khó chịu. Đó là cây ngô đồng. Lý Sơn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Gốc cây kia thân cây rất trắng kiện, lá cây rất nhiều chút ấu vàng, mà ở lá cây cùng lá cây ở giữa còn rất nhiều mao nhung nhung mao cầu. Đích thật là cây ngô đồng. Lãnh Nguyệt gật đầu một cái, nhưng là lại có chút không hiểu, bây giờ đã bước vào mùa đông. Dù là đại trạch sơn bên trên bốn mùa như mùa xuân sẽ không hạ tuyết, dù là lá cây so địa phương khác rơi chậm hơn nhiều, nhưng mà cũng không vui vẻ như vậy, bởi vì lúc này cây ngô đồng cũng không dễ nhìn lắm. Lớn lên cây ngô đồng chỗ dưới mặt đất liền sẽ có nguồn nước. Lý Sơn hứng thú vội vã chạy tới. Lãnh Nguyệt một ngụm nước còn không có uống sảng khoái, bây giờ nghe xong có nguồn nước, ánh mắt kia lập tức phát sáng lên. Hai người tới dưới cây, dùng để đó không dùng đã lâu quân công sạn thật nhanh đào lên thổ tới. Loại này độ, loại hiệu suất này, dù là đào hang kỹ thuật tốt nhất cậu, tại kiến thức trước mắt hai người phía sau, tuyệt đối sẽ cảm thấy không bằng. Lý Sơn chiếu cố đào hố, không có chú ý tới, Lãnh Nguyệt độ còn nhanh hơn hắn, hơn nữa nhanh sắp không nhìn thấy. Bởi vì quá mức chuyên chú, Lý Sơn cũng không trông thấy, tại Lãnh Nguyệt trên chân trái long văn, có một đạo hao hết sạch yếu ớt lóe. Là thủy a. Thật sự có thủy a. Lãnh Nguyệt vui sướng đục lên, đồng thời đối với Lý Sơn phát ra kính ngưỡng ánh mắt, ca ca giỏi nhất. Ca ca vậy mà biết được nhiều như vậy. Đem hố lại đào sâu một chút, chất lượng nước mặc dù có chút vấn đục, nhưng mà Lý Sơn chuẩn bị loại bỏ ly, cuối cùng càng là đem hai người bình nước đều tràn đầy. Lãnh Nguyệt vui sướng lần nữa hét lớn một cái thủy, dạng như vậy phảng phất ăn đến cá mèo con đồng dạng khuôn mặt hạnh phúc. Mà Lý Sơn cũng không cần hẹp hỏi, uống một hớp lớn để cho mình sướng rồi một chút. Hô ta cảm giác mình giống như đột nhiên sống lại đồng dạng đúng vậy a, nguyên lai không có nước uống vậy mà như vậy khó chịu. Nhiệm vụ nhắc nhở, khai thác đại 6, tinh linh thần điện sụp đổ, tinh linh chuyển thừa điểm hủy đi, đến nước này 20 cái ngạch biến thành 11 cái danh ngạch. Tinh linh thần điện sụp đổ. Lý Sơn nghĩ tới ngày đêm, chẳng lẽ là ngày đêm đột nhiên điên? Cái này không có đạo lý a. Qua bao nhiêu kỷ nguyên đều không sụp đổ thần điện làm sao có thể đột nhiên hủy đi? Không đúng. Tinh linh thần điện không phải Trần Thoải Mái danh sách kia sao? Danh sách kia không phải là bị Triệu Đức Hỉ lấy được sao? Lý Sơn đầu bắt đầu làm giả thiết lập cùng suy luận. Hắn nhớ kỹ hôm đó Triệu Đức Hỉ hướng Tiểu Phỉ Nhi thổ lộ, sau đó bị chính mình một cái tát bay, thậm chí ngay cả đứng đều thật không ổn. Theo lý thuyết khi đó hắn tuyệt đối không có tiếp xúc khải tát đại 6, tuyệt đối không phải người được tuyển chọn. Bởi vì thân là người được tuyển chọn không có khả năng yếu như vậy, không thể nào để cho Lý Sơn sâu xé. Chẳng lẽ lúc kia Triệu Đức Hỉ là giả bộ? Lúc kia hắn đã nắm giữ một cái số người. Không đợi Lý Sơn nghĩ rõ ràng, nhiệm vụ nhắc nhở lần nữa vang lên. Mà lần này là một cái hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tin dữ. Nhiệm vụ nhắc nhở, Long tộc ở vào vô hiệu trạng thái danh ngạch vị trí mở ra cùng hưởng, đem hắn giết chết một phương sẽ thu hoạch được danh ngạch nắm giữ quyền. Ngay tại Lý Sơn thất thần mấy mắt, một tiếng chỉ có Lý Sơn có thể nghe được nhiệm vụ nhắc nhở vang lên, có thể chọn nhiệm vụ, cầm lại danh ngạch. Nhiệm vụ ban thưởng, tiếp xúc Quang Minh Thần Phong ấn đạo thứ 2 tin tức. Ban thưởng chứng minh, làm Quang Minh Thần Phong ấn giải trừ hoàn toàn lúc, sinh mệnh của ngươi đem trở lại khởi đầu mới. Kaka, đã sinh cái gì chuyện? Mặt của ngươi như thế nào trắng ra? Lén lén lại uống hai ngụm nước, Lãnh Nguyệt cuối cùng chú ý tới Lý Sơn không thích hợp. Gặp Lý Sơn không để ý tới chính mình, Lãnh Nguyệt tay tại Lý Sơn trên mặt lắc lư mấy lần, biết lúc này, Lý Sơn mới rốt cục trở lại bình thường. Nơi đó còn có mấy cây ngô đồng, chúng ta nhiều lấy chút thủy, tiếp đó lập tức ly khai nơi này. Lý Sơn biểu lộ rất nghiêm túc, cầm cái xẻng liền muốn chạy về phía mặt khác một khỏa cây ngô đồng. Nhưng mà, thanh âm của một người gọi lại Lý Sơn.

sinh mệnh của ngươi đem trở lại khởi đầu mới. Ca ca, đã sinh cái gì chuyện? Mặt của ngươi như thế nào trắng ra? Lén lén lại uống hai ngụm nước, Lãnh Nguyệt cuối cùng chú ý tới Lý Sơn không thích hợp. Gặp Lý Sơn không để ý tới chính mình, Lãnh Nguyệt tay tại Lý Sơn trên mặt lắc lư mấy lần, biết lúc này, Lý Sơn mới rốt cục trở lại bình thường. Mặt kia còn có mấy cây nô đồng, chúng ta nhiều lấy chút thủy, tiếp đó lập tức ly khai nơi này. Lý Sơn biểu lộ rất nghiêm túc, cầm cái xẻng liền muốn chạy về phía mặt khác một khỏa cây nô đồng. Nhưng mà, thanh âm của một người gọi lại Lý Sơn. Đã lâu không gặp nha, kỳ thực vốn định tối nay đi ra ngoài, nhưng là lại sợ mép mỹ thực bị người khác đoạt đi. Lý Sơn nghiêng đầu, thấy được cho đến tận này, ghét nhất khuôn mặt, Triệu Đức Hỷ. Người này là như thế nào xuất hiện? Triệu Đức Hỷ hai tay mở ra làm bất đắc dĩ hình dáng, nếu như tại ngày thứ 7 buổi sáng, tại ngươi cho là mình liền muốn thời khắc thắng lợi, tiếp đó bịch một thương, đem nha đầu kia giải quyết. Ta muốn lúc kia, nét mặt của ngươi nhất định sẽ đặc sắc cực kỳ. Triệu Đức Hỷ đột nhiên hai tay ôm lấy chính mình, giả vờ giọng của nữ nhân, giọng khe thế nói, thật tuyệt vọng a. Hảo sợ hai a. Thật bất đắc dĩ a. Triệu Đức Hỷ điên cuồng một người tại tận hứng biểu diễn, mà lúc này Lý Sơn giơ tay lên, trực chỉ Triệu Đức Hỷ, ngươi muốn không nói, ta còn đã quên, ta chỗ này còn có một khẩu súng. Triệu Đức Hỷ cơ thể cứng đờ, con mắt trừng lớn, cước bộ lùi bước làm chấn kinh hình dáng. Tiếp lấy, điên cuồng phá lên cười. Thanh âm kia rất lớn, đặc biệt the thé, đặc biệt điên cuồng. Ngươi cho rằng cây thương kia bây giờ có thể đánh chúng ta sao? Triệu Đức Hỷ đột nhiên tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại, nhưng là tại Lý Sơn sau lưng. Ta đã tìm được, ở cái thế giới này sử dụng ma pháp phương pháp. 87 chương 87, báo thủ chi danh ba đảo vong ngày thứ tư ban đêm. Bút thú các vê đút. Bị chủ cờ cờ bầu trời đầy sao nháy mắt, phản phất nói thì thầm hai cái hài đồng. Tinh huy phía dưới, một mảnh trải phẳng trên đồng cỏ, là một cái đơn sơ lều vải. Trong lều vải, hai cái thân ảnh nho nhỏ nằm ở riêng mình túi ngủ bên trong, nhìn trên trời ánh sao sáng, kể chỉ có hai người mới có thể nghe được thì thầm. Ca ca ngươi nói thật sự, ta của quá khứ thật sự đem ngươi đá bay. Nam nghiêng đang ngủ trong túi phía dưới nha đầu trừng mắt nhìn, bóng loáng da thịt hơi hơi nô lên có một chút khả ái bù bẩm. Lý Sơn quay đầu, nhìn xem tiểu nha đầu một mặt không thể tin bộ dáng, làm ra thương tâm hình dáng, cũng không hẳn, ngươi một cước kia xuống, ta bay thẳng ra ngoài, bất quá cũng may mắn ngươi một cước kia, để cho ngươi ca ca ta nhặt được một món hời lớn. Tiếp lấy, Lý Sơn lại đem tại trong đường đá tìm được thật nhiều bảo bối chuyện nói một bên. Lý Sơn nói sinh động như thật, thậm chí ngay cả Lãnh Nguyệt khi đó chán ghét Lý Sơn biểu lộ đều làm rất sống động, chọc cho tiểu nha đầu khanh khách nhạc không ngừng. Ca ca nhặt được nhiều bảo bối như thế, phân cho Nguyệt Nhi một cái có hay không hảo? Nguyệt Nhi cũng muốn không gian giới chỉ. Lý Sơn giả vờ do dự bộ dáng, không muốn tiểu nha đầu đột nhiên từ túi ngủ bên trong chui ra, dương nhanh múa vuốt gây đến Lý Sơn trên thân, đem tay nhỏ luồn vào túi ngủ, cào lên ngựa tới, "Ca ca nếu là không đáp ứng, ta vẫn đặt mấy ngươi." Cuối cùng Lý Sơn cuối cùng khuất phục tại tiểu nha đầu dưới dâm uy. Còn có một lần, hai người hi hi vui sướng, Lý Sơn lại cho tiểu nha đầu sắp nổi tại trong hầm mỏ chuyện phát sinh. "Một lần kia à, chúng ta phải đi qua một cái bỏ hoang bí ngân quặng động lén vào Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, tiếp đó ngươi hướng ta đá một khối đá. Hòn đá kia nện ở trên bụng của ta, cho ta đau nước mắt đều chảy ra. Ta liền nhặt lên hòn đá kia, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ đồ gì, lại còn mang nhọn. Không nhìn không biết, xem xét thế nhưng là cho ta sợ hết hồn." Lý Sơn giống như Tuyết Thư tiên sinh đồng dạng. Lúc này bởi vì khi trước vui đùa ầm ĩ, đã từ túi ngủ bên trong làm đứng lên. Hai cánh tay một bên khoa tay, trên mặt còn ngồi biểu lộ, gọi là một cái tình cảm giật giảo. Tiểu Nha Đầu nhìn cũng nhập thần. "Ngươi đoán hòn đá kia là cái gì?" Lý Sơn lời nói một trận. Tiểu Nha Đầu vỗ tay tung tăng đạo, "Là hoàng kim." Lý Sơn bất mảnh một chú ý, khoa trương giảng giải, "Vật kia có thể so sánh hoàng kim đắt hơn, đó là một khối tài năng cực sung túc bí ngân. Ngươi nếu là không biết bí ngân là cái gì, vậy ta nói cho ngươi, ngươi biết không gian giới chỉ à?" Tiểu Nha Đầu nghiêm túc trừng trong mắt liên tục gật đầu. "Ta cho ngươi biết, không gian giới chỉ không thể thiếu tài liệu chính là bí ngân. Lần này ngươi biết chân quý cỡ nào đi?" Tiểu Nha Đầu con mắt đã sáng lên ngôi sao nhỏ, liên phảng phất bầu trời ngôi sao vậy lóa mắt. Cười cười nói nói cũng không lâu lắm, tiểu nha đầu liền ngủ mất. Lý Sơn đứng dậy uống một hớp, nhưng mà thủy không uống xuống, đột nhiên liền ho khan. Lý Sơn sợ giật mình tỉnh giấc tiểu nha đầu, lấy tay cẩn thận che miệng, chỉ lưu cơ thể bởi vì ho khan kịch liệt run run. Hồi lâu đi qua, Lý Sơn cuối cùng không ho khan, nhưng mà trên tay lại nhớp múa dính đầy vết máu. Hẳn là phổi bị thương a. Từ trong ba lô lấy ra giấy trà sát tay, lại xúc xúc miệng. Lý Sơn một lần nữa nằm xuống. Đây là hắn hiện tại không có phía trước kể chuyện xưa lúc như vậy sinh long hoạt hổ. Ngủ đi, chịu đựng qua 7 ngày, liền thắng lợi. Lý Sơn là nghĩ như vậy, nhưng mà đổi mấy cái tư thế đều ngủ không được. Không biết tên kia chết chưa. Nghĩ đến cái kia đóng vai thành Triệu Đức một người, Lý Sơn tâm tình liền phiền não. Hoặc cũng là bởi vì hắn mới ngủ không được ra một cái sống sờ sờ sinh mệnh bởi vì chính mình liền muốn rời khỏi thế giới này. Hơn nữa về sau rất có thể vẫn còn rất nhiều người nghĩ tới đây, Lý Sơn càng thêm mê mang đứng lên. Tại thần thánh trước mặt sinh mạng, chính mình thật sự có tư cách đi kết thúc bọn hắn sao? Ca ca giới chỉ ta muốn không gian giới chỉ ta thu đều là của ta tiểu nha đầu không biết làm cái gì mộng đẹp, hạ miệng bẹp bẹp, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Có thể không có bi thương cũng đầy hạnh phúc, a nhìn xem phía dưới nha đầu ngọt ngào khuôn mặt, Lý Sơn trong lòng trầm trọng trong bất chi bất giác giảm bất không thiếu. Tự lẩm bẩm, đã ngươi quản ta gọi một tiếng ca ca, ta liền sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn tới ngươi, dù là trên tay của ta nhiễm càng nhiều hiến máu dù là nghiệp chướng nặng nề. Từng có lúc, tại Lãnh Nguyệt phía trước, cũng có một người cả ngày đi theo phía sau mình hấp tấp, ca ca réo lên không ngừng. Chỉ là về sau nữa sinh một số việc, gọi hắn ca ca người kia kêu ta anh ta liền sẽ bảo hộ ngươi. Đâm lên núi, thật cao dưới cây ngô đồng, một cái nam hải ngồi tựa ở cây ngô đồng bên trên. Sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn có không có chùi sạch sẽ vết máu lưu lại. "Kaka, hôm nay ánh trăng thật đẹp a." Nam Hải ho khan vài tiếng, khoe miệng nhiều mấy sợi vết máu. Thiên dần dần mơ hồ, Nam Hải cảm thấy mình sắp chết đi. Mà lúc này, một tiếng sói tru vang lên. Tiếp lấy tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, rất nhanh truyền vang dội khắp rừng rậm. Mau trở lại a. Cậu con trai con mắt rất mệt mỏi, có rất nhiều lần đều phải đóng lại, nhưng mà Nam Hải một lần lại một lần mạnh mở ra. Cuối cùng, sói đến đấy. Một đầu, hai đầu, ba đầu, 10 đầu, 50 đầu, trên trăm đầu đàn sói đem ở đây vây quanh, thế nhưng là không có lang sông đi lên. Thẳng đến trong bầy lang đi ra một cái nhỏ lang. Mao Nhung Nhung sói con, thoạt nhìn không có mấy tháng đại, hẳn là vừa mới sinh phía dưới không lâu. Nhưng mà sói con đi qua, đàn sói đều tránh lui, vậy mà nhường ra một đầu nối thẳng dưới cây ngô đồng thẳng một con đường tới. Nam Hải nhìn qua sói con trên trán ấn ký, trên mặt khẩn trương cuối cùng buông lòng xuống. Ngươi không về nữa, ta liền phải chết. Sói con đi tới gần, hít hà chung quanh hương vị, lại nhìn vài lần Triệu Đức mừng thương thế, miệng nói tiếng người đạo, ngươi hôn trướng, kia ca ca làm chuyện tốt. Nam Hải lúng túng gật đầu một cái, vốn định bảo hộ ca ca, lại không nghĩ chính mình quá yếu. Sói con tinh thần lực cùng tinh thần của Nam Hải lực nối liền với nhau, sói con cái trán ấn ký liền sáng lên một tầng màu bạc hao hết sạch. Rất nhanh, Nam Hải cùng Lý Sơn chiến đấu đi qua liền chiếu vào sói con trong đầu. Ngươi phải có bao nhiêu lần? Để cho ngươi đi lên phía trước liền hướng đi về trước. Nam Hải lung túng. Nhưng mà ngươi vậy ca ca tại nhìn thấy ngươi chân thật hình dạng phía sau vậy mà không nhận ra được. Lý Sơn, Lý Phong. Sơn Phong vốn là một thể, Lý Phong tự nhiên là Lý Sơn đệ đệ. Lý Phong vì Lý Sơn chối bỏ trách nhiệm nói, ca ca cho là ta chết, hơn nữa nhiều năm như vậy không thấy, không nhận ra cũng nên hợp lý. Vậy còn muốn không muốn trừ bỏ nha đầu kia? Lý Phong lắc đầu, ta vốn cho rằng có nha đầu kia tại sẽ liên lụy ca ca tao ngộ nguy hiểm, nhưng là bây giờ ta tin tưởng không ai có thể chiến thắng ca ca của ta. Lý Phong trên mặt đột nhiên nhiều hơn một loại gọi là tự hào đồ vật. Sói con lắc đầu, huynh đệ này hai một đôi ngu ngốc. Sói con tại Lý Phong trên vết thương liếm lấy một chút, vết thương kia liền mắt trần có thể thấy khép lại. Vậy bây giờ về nhà? Không, ta muốn trong bóng tối bảo hộ ca ca, nếu như ca ca không ứng phó qua nổi, vậy chúng ta liền đến một cái hoàng tước tại hậu. Sói con khỏe miệng co giật, hắn đã lười nhác mắng chửi người. 88 chương 88, đồ ăn ma pháp một vào núi ngày thứ 6, cảnh sát vẫn không có đuổi theo, người được tuyển chọn cũng không có xuất hiện, nhưng mà Lý Sơn lại gặp chưa từng có nguy cấp. Đồ ăn đã ăn xong. Lãnh Nguyệt nằm trên mặt đất hữu khí vô lực ai hoán đạo, ca ca ta thấy được tử thần tại hướng ta tuyển nhận Lý Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, đang kiên trì, nếu không thì uống miếng nước ca. Nguyệt Nhi ngẩng đầu, u hoán nhìn Lý Sơn một mắt, tiếp nhận Lý Sơn đưa tới bình nước, nhấp một miếng, bĩu môi chê lại đem bình nước đưa cho Lý Sơn, uống nước, thủy có thể làm cơm a. Nước này hương vị ta đều muốn uống nôn, còn uống. Lý Sơn gãi đầu một cái, bắt đầu suy xét như thế nào mới có thể lộng điểm đồ ăn tới. Theo lý thuyết, trong núi lớn không phải thiếu khuyết ăn, coi như không có gì quả dại, nhưng mà động vật dù sao vẫn là có. Hơn nữa Lý Sơn trên tay còn có một khẩu súng, coi như gặp phải lão hổ, cho lên nửa con thoi đạn, tối thiểu nhất có thể no bụng. Nhưng mà tại núi lớn trong 6 ngày quả thực là liền một con thỏ đều không gặp phải. Lý Sơn ở trong lòng thầm mắng, nếu như đây là tiểu Bạch Long dở cho quỷ, cái kia tất cả hứa hẹn toàn bộ bãi bỏ. Thực sự là chết đói ba a không được, không thể lại nghĩ chuyện ăn cơm, càng nghĩ càng đói. Đúng, vì tên kia sao có thể sử dụng ma pháp đâu? Lý Sơn quyết định phân tán phía dưới sự chú ý của mình. Hơn nữa cái vấn đề này đích xác có đầy đủ lực hấp dẫn. Đáng tiếc trước đây không có hướng tên kia hỏi một câu. Nghĩ đến cái kia bị chính mình bỏ vào trong núi ra hỏa, Lý Sơn bất đắc dĩ nhún vai. Lúc này, tên kia đã sớm ngỏm cụ tỏi đi. Từ trong túi lấy ra cái bật lửa, nhìn xem làm dẫn hỏa nấu cơm chuẩn bị cái bật lửa, Lý Sơn lần nữa thở dài, vật này là một lần đều không phát huy được tác dụng a lại cạnh. Hỏa diễm nhóm lửa, nhìn xem tại đánh bật lửa bên trên phiêu động ngọn lửa, Lý Sơn có chút hoài niệm đánh búng tay liền có thể triệu hồi ra một khỏa hỏa cầu thời gian. Trên bật lửa hỏa diễm run rẩy một cái, từ lúc bật lửa bên trên bay ra ngoài. Đây là phi dễ bạn. Cảm nhận được mình cùng cái đóa kia hỏa diễm sinh ra liên hệ, Lý Sơn cơ thể đột nhiên run rẩy lên. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bay ra đi chỉ có ngón tay lớn nhỏ hỏa cầu, trong mắt hắn ra trước nay chưa có sáng tỏ. Nhưng mà, cái kia tiểu hỏa cầu chỉ bay ra nửa mét, liền ba một cái dập tắt. Lý Sơn lần nữa mở ra cái bật lửa, lại thử một chút, thành công. Hỏa cầu bay ra ngoài. Nhưng mà vô luận Lý Sơn cố gắng như thế nào, hỏa cầu kia chỉ có ngón tay lớn như vậy, phi hành khoảng cách xa nhất bất quá 1m, hơn nữa tồn tại không đủ thời gian 5 giây. Loại này tiểu hỏa cầu hoàn toàn không cách nào dùng trong chiến đấu. Kaka, kaka. Đây chính là ma pháp sao? Lãnh Nguyệt từ dưới đất bò dậy, thật nhanh chạy tới, vỗ tay nhỏ, dạng như vậy vậy mà so Lý Sơn còn muốn hưng phấn. Lý Sơn lần nữa mở ra cái bật lửa, lần này Lý Sơn đem giấy lên chốt mở mở tối đa. Mười mấy cm ngọn lửa phù một tiếng liền vọt lao cao. Lý Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa diễm thoát ly cái bật lửa bay tới đằng trước, giống như một đầu hỏa xạ. Lý Sơn rất hài lòng, nếu như gia tăng nhiên liệu, vậy cái này phỉ dễ bạn còn có chút dùng. Như thế nào? Cả ca lợi hại. Lý Sơn dám thúi hướng tiểu nha đầu khoa tay múa chân một cái rất có lực lượng thủ thế. Lãnh Nguyệt vui sướng vỗ tay cùng vang đạo, lợi hại. Lợi hại. Cả ca thật lợi hại. Vậy ngươi có muốn học hay không mà pháp a? Ta muốn học, ca ca có thể dạy ta sao? Nhận được kết quả này phía sau, Lý Sơn rất vui mừng, sờ lên nha đầu đầu, đợi ngày mai ngươi người dẫn đạo thức tỉnh, ngươi lựa chọn đi tới thế giới kia, đến lúc đó ngươi cũng có thể trở nên giống ca ca lợi hại như vậy. Đâm lây trên núi, một gốc thật cao trên đại thụ, Lý Phong cầm kính viễn vọng nhìn xa lấy, ngoài miệng tự đủ, sói con, ca ca ta đây coi là học được sử dụng ma pháp. Sói trắng nhỏ ghé vào dưới cây, cách Lý Phong cách khoảng mấy trăm thước, nó không có nhìn về phía phương xa, mà là lười biếng nằm dạp trên mặt đất phơi nắng, bất quá vô luận là thiếu niên thấy vẫn là yêu cầu, đều nhất thanh nhị sở. Đắc, tự nhiên không tính, nhiều lắm thì ngự hỏa, đây chỉ là viêm long huyết mạch mang tới kèm theo hiệu quả thôi, giống như ngươi có thể cùng dã thú câu thông đồng dạng, đây đều là thiên tính. Lý Phong hâm mộ nói, cái kia cũng rất mạnh mẽ à, nếu như ca ca dùng bó đuốc núi rừng này đốt lên, bằng vào hắn ngự hỏa năng lực chẳng phải là vô địch thiên hạ. Sói con lại cười nhạo nói, cái dám vô địch thiên hạ, không nói hắn có thể hay không bị hỏa diễm thiêu chết, hoặc bị khói đặc sặc chết, riêng là nếu như tìm không thấy đồ ăn cũng rất khả năng bị chính mình chết đói. Sói trắng nhỏ ngẩng đầu mắt liếc núi rừng bên trong ly tán vị trí, bị chính mình trong huyết mạch long uy làm cho chết đói, nghĩ đến cái này cũng là chết biệt khuất nhất long. Lý Phong ngồi trên cây không phản bắt được, nhưng mà hắn tuyệt đối không chịu thiệt thòi sói con cách nhìn, tối thiểu nhất nếu như ca ca thật bởi vì trên thân long uy đem tiểu động vật dọa chạy mà tìm không thấy đồ ăn, vậy hắn người em trai này cũng sẽ không cho ca ca đưa chút đồ ăn. A, vậy mà thật có một cái không sợ long uy gấu. Lý Phong đem kính viễn vọng chuyển hướng cách Lý Sơn bất xa trên một mảnh đất trống. Ở nơi đó có một con tông hắc sắc đại hùng. Hơn nữa, cái kia gấu đúng lúc là hướng về Lý Sơn vị trí bỏ đi. Lý Phong thấy được cái kia gấu, thân là người dẫn đạo sói con liền nhìn thấy cái kia gấu. Sói con đột nhiên đứng lên, thét to lên đạo, đây không phải là gấu thật, mà là một cái người được tuyển chọn, là một cái dở ý. Lý Phong tại nhánh cây để mắt tới ngồi dậy, đem ống dòm ống kính bội số điều chỉnh đến lớn nhất. Bất luận nhìn thế nào, trong màn ảnh cũng là một con gấu. Đây chính là dở ý sao? Lý Phong đối với sói con vấn đạo, đây coi là ma pháp a? Sói trắng nhỏ gật đầu. Lý Phong tay trái buông xuống bên chân tay đột nhiên nắm chặt, hắn đang xoắn xuýt muốn hay không đi nói cho Lý Sơn. Đối phương cũng không phải sử dụng loại kia ngự hỏa năng lực hàn bòi lẹt, mà là một cái chân chính có thể sử dụng ma pháp tồn tại. Muốn hay không đi hỗ trợ? Lý Phong tay trái nắm chặt hơn, trên bàn tay ma bắt đầu bay sinh trưởng đứng lên, đây là hóa thú tiết tấu. Nhưng ngay sau đó Lý Phong tay trái đột nhiên buông lỏng, cái kia lúc trước mọc ra ma phảng phất chỉ là ảo giác đồng dạng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta tin tưởng ca ca chắc chắn có thể giải quyết vấn đề, nhưng mà tuyệt đối không thể để cho đối phương đem nha đầu kia giết, lực lượng của đối phương nếu như lần nữa để thăng, coi như ta và ca ca liên thủ cũng đối phó không được. Đi, chúng ta cũng đi. Thời khắc mấu chốt Kaka nếu là không ngăn cản được người kia giết Lãnh Nguyệt, như vậy thì để chúng ta trước tiên đem nha đầu kia đánh giết. Lý Sơn bất biết mình cho rằng đã gặp Diêm Vương đi ra hỏa đang lo lắng cùng với chính mình an nguy. Liên như là hắn không biết có một con biến thành gấu ngựa giờ ý đang tại hướng hắn tiếp cận đồng dạng. Lúc này, hắn đang đứng ở trên mặt đất, chờ đợi Lãnh Nguyệt ghé vào trên người mình, bởi vì tiểu nha đầu phàn nàn quá đói quá mệt mỏi, cũng lại đi không được rồi. Tiểu nha đầu cũng không khách khí, không biết mất đi bi thương đồng thời cũng đã mất đi những thứ khác tình cảm. Tiểu nha đầu căn bản không có nam nữ thụ thụ bất thân tư tưởng, tại Lý Sơn ngồi xuống ngáy mắt, không chút do dự, bằng nhanh nhất độ nhào tới, tiếp đó lắc lư cơ thể, tìm một cái tư thế thoải mái nhất lười biếng nổi lên hà hơi tới. Đang tại Lý Sơn muốn đánh thú tiểu nha đầu tiểu trừ một dạng thể trong lúc, Lý Sơn cuối cùng thấy được đầu kia gấu ngựa. Lý Sơn suýt chút nữa vui đến phát khóc, đối với cái này cái kia hùng đại hô, nhìn, ăn đưa tới cửa. 89 chương 89, đồ ăn ma pháp hai bảnh. Một tiếng súng vang. Bút thú các vút. Bị chủ cờ đáp lại Lý Sơn cũng không phải ngã xuống đất không dậy nổi. Gấu ngựa tránh thoát Lý Sơn đạn. Trùng hợp, Lý Sơn lại bắn một phát súng, một thương này Lý Sơn ngắm cực nghiêm túc, cấp đường đánh cũng là cực thẳng, mặc dù Lý Sơn đi qua chưa từng chơi thương, nhưng mà tại thể chất tăng cường phía sau, đem thương vững vàng nắm chặt, vẫn rất có tự tin. Nhưng mà một thương này vẫn như cũ rơi vào khoảng không. Cái kia gấu tránh né độ không phải rất nhanh, thế nhưng là phảng phất có thể dự báo Lý Sơn đường đạn đồng dạng, chắc là có thể lấy chỉ trong gang tấc hiểm hiểm tránh thoát. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, Lý Sơn bất dám khinh thường, con Lãnh Nguyệt bắt đầu chạy trốn. Ai nha, cái kia gấu lại đuổi theo rồi. Lãnh Nguyệt lui về phía sau vụng trộm nhìn sang, thấy kia gấu lần miệng răng nanh, lang làm cái đầu lưỡi, dọa đến hoa hoa trực hiếu. Mà Lý Sơn lúc này đã có chút phí sức, dù sao hắn đã thật nhiều ngày chưa ăn no qua. Làm sao bây giờ? Lấy cái kia gấu ngựa độ, nhất định là không chạy khỏi, thậm chí Lý Sơn đều có chút hoài nghi, cái kia gấu có phải hay không cố tình khống chế độ, lấy rèn luyện thể lực của mình. Liên phảng phất trên thảo nguyên người Mông Cổ chịu ưng đồng dạng. Nguyệt Nhi, bỏ qua cây sao? Lý Sơn chọn lấy một cây ba người ôm hết đại thụ, sở dĩ tuyển cái này khỏa, là bởi vì mặc dù cây này thô to, nhưng mà rắc rối khó gỡ có rất nhiều nhô lên, nhìn tốt bỏ một chút. Nhưng mà nha đầu kia lại đem đầu lắc còn giống trống lúc lắc đồng dạng. Không có cách nào, Lý Sơn chỉ có thể cong nha đầu hướng về trên cây bò. Ngốc đại cá tử, có bản lĩnh đi lên a. Lập tờ lẹo lên cây phía sau, Nguyệt Nhi hướng về phía dưới tảng cây gấu ngựa làm mặt quỷ. Lý Sơn khẩu súng toa phá giải, kiểm tra phía dưới thương toa, chỉ còn lại ba viên đạn, có thể đem trước mắt con gấu này giải quyết sao? Nếu như tinh thần lực tăng thêm đạn lời nói, không chừng thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Lý Sơn từ trên cây nhảy xuống. Dù sao thấp nhất nhánh cây cách mặt đất đều có xa 2 mét, trên tảng cây Lý Sơn căn bản không có biện pháp thế nhưng tên trước mắt, cho nên chỉ có thể bị quá hóa liều. Tinh thần lực tán, Lý Sơn giơ lấy súng hướng gấu ngựa đi vào một bước. Trên cây Lãnh Nguyệt đã nín thở, nhân loại cùng gấu ngựa giằng co, hình ảnh trước mắt tuyệt đối là làm lòng người chiều mênh mông đánh vào thị giác. Ngay tại lúc Lý Sơn tinh thần lực tiếp xúc đến gấu ngựa nháy mắt, Lý Sơn thấy được một người cái bóng, một cái nam hải, nhìn chỉ có 14-15 tuổi. Đây là giờ ý. Dã thú cơ thể chỉ là huyết thuật. Liên quan tới giờ ý, Lý Sơn từng tại hắn vong linh lão sư tạp nhị phu trong miệng nghe nói qua. Giờ ý là một cái tôn sùng tự nhiên chủng tộc, có thể huyễn hóa thành dã thú cùng dã thú sinh hoạt chung một chỗ, là trừ tinh linh bên ngoài tiếp cận nhất tự nhiên chủng tộc. Nhưng mà giờ ý huyễn thuật không thể coi thường, bởi vì đây không phải là đơn giản chướng nhãn pháp. Ngươi là người được tuyển chọn. Lý Sơn nhìn thấy giờ ý chân thân đồng thời, giờ ý chân thân, nhân loại kia Nam Hải cũng nhìn được Lý Sơn. Hai người tinh thần lực chàng tại thời khắc này kết nối lại với nhau. Nếu như Tiểu Bạch Long ở nơi này, nhất định sẽ nói cho Lý Sơn hắn vị trí trạng thái là nguy hiểm cỡ nào. Đây chính là Lý Sơn từng thấy đã đến tạp nhị phu cùng thủy tinh kia khô lâu tiến hành chiến đấu. niệm lực chi chiến. Cái kia Nam Hải kinh ngạc nhìn xem Lý Sơn, không nghĩ vậy mà gặp phải một cái tinh thần lực có thể phóng ra ngoài ra hỏa, ngươi là sủn mọn đờ, vẫn là cổ niệm sư. Thấy đối phương không phải không nhà thông thái ngữ giá thú, Lý Sơn cảm thấy bông lòng không thiếu, cân nhắc ca vong linh hai chữ tóm tắt, đắp, ta là sủn mọn đờ. Nam Hải gật đầu một cái, tiếp lấy đột nhiên hỏi một cái nhường Lý Sơn mặt đỏ tới mang thai vấn đề, a tinh thần lực có thể khuyết tán đến xa 2 mét, hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng giống như là học sinh, ngươi có hữu dụng hay không năng lực này gian lận a? Lý Sơn mặt mo đỏ bừng. Không đợi Lý Sơn trả lời, cái kia Nam Hải hỏi tiếp, ngươi có hữu dụng hay không năng lực này nhìn trộm nữ sinh a? Lý Sơn gương mặt đỏ hơn. Xem ra ngươi cũng đã làm, chậc chậc chậc, hâm mộ a, năng lực của ta chỉ có thể thông qua tứ chi tiếp xúc cùng dã thú câu thông, cũng không thể tràn ra bên ngoài cơ thể quá xa. Trả lời thế nào? An ủi đối phương không nên thương tâm, tinh thần lực cái gì kiểu gì cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Lý Sơn chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ, lần này gặp phải địch nhân có chút ra tưởng tượng của hắn. Bất quá lấy tính cách của người này, hắn rất dễ nói chuyện a, nhưng mà sau một khắc, người đối diện giọng của lại thay đổi, rất hân hạnh được biết như ngươi vậy bằng hữu, cũng rất muốn cùng ngươi tiếp tục trò chuyện tiếp, nhưng mà có thể hay không trước nhường một chút, để cho ta đem nhiệm vụ hoàn thành trò chuyện tiếp tiên. Nhiệm vụ? Lý Sơn quay đầu ngắm nhìn, trung quanh đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà Lý Sơn biết, mình bây giờ hẳn là đứng dưới tảng cây, ngăn tại giờ ý trước người. Mà phía sau hắn trên cây, chính là hắn muốn bảo vệ Lãnh Nguyệt. Lý Sơn mặt lộ vẻ khó xử, nhiệm vụ của ngươi không phải là giết trên cây nha đầu à, nếu như là dạng này, liền tha thứ khó khăn toàn mệnh, bởi vì ta là nha đầu kia ca ca. A. Nam Hải nhiều hứng thú từ dưới quan sát một chút Lý Sơn, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Lý Sơn túi áo bên trên, ở bên trong là ngươi người dẫn đạo. Lý Sơn không có trả lời, bởi vì nơi đó quả thật có một cái hồ điệp tại ngủ say. Nam Hải tiếp tục tự đủ, ngươi người dẫn đạo giống như xảy ra chút vấn đề, mặc dù không biết là thế nào tạo thành, nhưng mà không có hắn tại, ngươi không có khả năng sử dụng sùn mò đỉnh, bởi vậy ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, coi như thế ngươi cũng muốn ngăn tại trước mặt của ta sao? Nguyên lai sử dụng ma pháp cần người dẫn đạo trợ giúp, nhưng mà tên cái đáng chết nọ nhưng cho tới bây giờ không cùng chính mình nhắc qua a. Lý Sơn cũng tại trong lòng hạ quyết tâm, tên kia nếu là tỉnh, nhất định phải đối với hắn làm chút trừng phạt không thể. Xin lỗi, không thử một chút làm sao biết không phải là đối thủ đâu. Lý Sơn giơ tay lên thương, thế nhưng là hiện trong tay căn bản không có súng ngắn. Cái này, Nam Hải nhìn ra Lý Sơn nghi hoặc giải thích nói, trước mắt mảnh thế giới này là từ ngươi ta tinh thần lực tạm thời kết nối tạo thành giả tưởng thế giới, ở đây tinh thần lực cường đại một phương mới là chúa tể của nơi này. Vừa nói, Nam Hải giơ tay lên, một cây súng lục xuất hiện ở tay của cậu bé bên trong. Súng ngắn chĩa thẳng vào Lý Sơn, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Ta là ca ca của hắn. Bành! Tiếng súng vang lên, Lý Sơn chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiếp lấy cả người đều đã mất đi khí lực. Nhẹ bỗng, giống như một mảnh không có trọng lượng lâm vũ. Bại sao? Cơ thể không thể khống chế ngã trên mặt đất, phảng phất rơi vào vô hạn vực sâu. Ca ca, ca ca, ca ca ngươi không sao chứ? Trong thoáng chốc, Lý Sơn nghe được Lãnh Nguyệt kêu gọi. Mở mắt, hiện Lãnh Nguyệt ngồi ở trên nhánh cây hướng mình hô to. Đã sinh cái gì? Vừa rồi cũng là nằm mơ giữa ban ngày sao? Lý Sơn lắc đầu. Nhưng mà ngực lại đột nhiên đau xót, Lý Sơn hướng ngực nhìn lại, nơi đó đang có một đóa đỏ tươi huyết hoa đang khuếch tán, phảng phất bông hoa nở rộ đồng dạng. Lý Sơn đưa tay muốn đi đè lại cái lỗ đó, mới phát hiện trên tay mình còn cầm thương. Chẳng lẽ là chính ta nổ súng? Rất nhanh cái suy đoán này ngay tại Lãnh Nguyệt trong miệng được chứng minh. Lý Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cái kia Nam Hải đã giải trừ giờ y ma pháp, lúc này đứng ở trước mắt chính là một nhân loại Nam Hải, giống như Lý Sơn phía trước thấy Nam Hải kia một dạng, dáng người không cao, nhìn 13-14 tuổi dáng vẻ, trên người hắn mặc đồng phục Lý Sơn còn nhận biết, chính là Long Đằng thành phố cách Lý Sơn trường học không xa một cái tiểu học đồng phục. Nam Hải gặp Lý Sơn tỉnh lại, tùng phía dưới vai, ta đã đủ nhân tử, giao phó sau đó chuyện, tiếp đó ta liền muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của ta. Cách Lý Sơn mấy ngàn mét xa cây cao bên trên, Lý Phong để tay xuống lên kính viễn vọng, xem ra ca ca thất bại vậy không thể làm gì khác hơn là giết nha đầu kia 90. Chương 90, đồ ăn ma pháp ba giao phó di ngôn a. Thương thiên của một phía dưới, Lý Sơn thống khổ từ dưới đất bò dậy. Bộ ngực hắn vết thương bị động làm xé rách, chảy ra càng nhiều huyết. Nhưng mà Lý Sơn không có bận tâm ngực đau đớn, hắn chăm chú nhìn Nam Hải trước mắt, từ thống hận biến thành khẩn cầu, van cầu ngươi, có thể hay không đừng giết ta muội muội, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Cổ mục lên cây diệp bị gió thổi động, vang xào xạc, Lãnh Nguyệt ghé vào trên cành cây, muốn xuống, lại phát hiện chính mình căn bản sẽ không leo cây. Nàng xem thấy trên mặt đất hạ thấp tư thái Lý Sơn, trên mặt của nàng không có bi thương, cái này khiến nàng cảm giác rất khó chịu, trong lòng vắng vẻ, muốn làm ra trong trí nhớ bộ dáng bi thương, nhưng mà trên mặt lại cười đứng lên. Muội muội của ngươi có bệnh. Nam Hải nghe được nữ hải không có chút nào tạp chất tiếng cười, nhíu lông mày mắt nhìn từ dưới đất đứng lên Lý Sơn. Đúng vậy a, bệnh nàng, xem ở bệnh nàng mặt trên, ngươi có thể không thể không cần giết nàng. Nam Hải nghiêng đầu một chút, bất mãn nói, có ngươi như thế cầu người sao? Lý Sơn cơ thể rung động một chút, hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, từng chút một quỳ xuống. Van cầu ngươi thả muội muội ta a. Câu nói này Lý Sơn là hô, âm thanh rất lớn, trên ngực huyết hoa dài ra rễ cây, tiên huyết như chú. Tuyệt đối phải bảo hộ nàng, không thể để cho nàng giống đệ đệ một dạng tại trước mắt ta chết đi. Nhưng mà Nam Hải trước mắt lại không có để ý hắn quỳ gối, lãnh đạm vấn đạo, đây chính là tại muội muội của ngươi trước khi chết cuối cùng muốn giao phó chuyện. Lý Sơn hai tay chạm đất, quyền thiết cầm trắng, trên đất thảo bị cầm lên 10 đạo trảo ấn. Từ người kia lời nói bên trong, Lý Sơn nghe được đối phương quyết tuyệt, đối phương là nhất định muốn giết Lãnh Nguyệt. Lý Sơn đứng lên, đi tới dưới cây, mở ra phía trước vì leo cây bỏ lại ba lô, từ bên trong móc ra một cây súy côn. Súy côn là thép tinh chế thành, tại phương diện pháp luật thuộc về quản chế đao cụ, nhưng đây là Lý Sơn duy nhất có thể mua được vũ khí. Nguyên bản Lý Sơn là dự định mua một thanh truy sát lớn, nhưng mà cân nhắc quá mức cổng kềnh ảnh hưởng hành trình, mới đổi thành cái này. Bây giờ còn có thể sử ra thủ đoạn chỉ còn lại trông nện cho. Chỉ là hắn không bảo đảm mình có thể đánh ra mấy chồng, dù sao thân thể của hắn đã sắp đến cực hạn. Ngươi định dùng thứ này cùng giờ y vật lộn. Nam Hải ngoạn vị nhìn xem Lý Sơn đem suy côn kéo dài, hai tay nắm chặt, hai chân hơi gấp, đây vẫn là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực thi triển trọng truy. Cũng không biết có thể thành công hay không, cũng nên thử một chút. Hít sâu một hơi, núi bạo khởi. Hai tay đem côn sắt tụ quá đỉnh đầu. Đệ nhất truy. Nam Hải trong nháy mắt biến thành gấu ngựa. Côn sắt nện ở gấu ngựa trên thân. Lý Sơn cảm thụ được, bởi vì côn sắt trọng lượng không giống truy như thế tập trung ở truy chuôi, cho nên đánh ra hiệu quả không phải rất tốt. Nhưng mà Lý Sơn không có suy nghĩ nhiều, mượn lực phản tác dụng đánh ra truy thứ hai. Giờ ý biến thân thuật, tuyệt không chỉ huyễn thuật đơn giản như vậy, đó là ma lực tạo thành thân thể, cho nên tại côn sắt đả kích ở tại trên người thời điểm, cùng đánh vào chân chính gấu trên thân không khác nhiều. Đệ tam truy. Đệ tam truy phía dưới, Lý Sơn cuối cùng tại côn sắt bên trên tìm được một tia truy cảm giác, nhưng lần này thi triển ra sức mạnh, chỉ tương đương với truy đánh ra truy thứ hai. Bởi vậy Lý Sơn không có dừng lại, quay người mượn lực giơ lên côn sắt đồng thời, hướng về gấu ngựa vỗ tới tay trưởng đánh ra tương đương với đệ tam truy lực lượng đệ tứ truy, còn có thể đánh ra đệ ngũ truy. Đem tay gấu ngăn cản phía sau, Lý Sơn muốn mượn lực đánh ra đệ ngũ truy, nhưng mà to lớn lực phản chấn đem Lý Sơn ngực vết thương tê liệt lớn hơn, trong lúc nhất thời tiên huyết như chú. Lực theo máu tươi dâng trào, cũng tiết. Đánh ra đệ ngũ truy. Lý Sơn liều mạng giơ lên côn sắt, thế nhưng là bị tay gấu trực tiếp đánh bay ra ngoài, giống như mở ra bùng não, đập vào sau lưng trên cành cây. Khụ khụ. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Lý Sơn mặt của tái nhợt giống như một trang giấy. Lãnh Nguyệt lo lắng Lý Sơn, gấp gáp từ trên cây xuống, nhưng mà không cẩn thận giẫm chọc trực tiếp ngã xuống. Không có ngã đau a? Lý Sơn thanh âm yếu ớt. Trên thực tế, hắn biết cô bé trước mắt ngoại trừ tại một cái thế giới khác, cùng mình cũng không có huyết thống. Hơn nữa coi như tại cái kia thế giới, cũng không có chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Chỉ là từng có mấy lần gặp mặt, nhưng mà Lý Sơn chính là nghĩ bảo hộ nha đầu này. Đã ngươi kêu ta anh, vậy ta liền muốn bảo hộ ngươi, rất không có đạo lý ý nghĩ. Rất ngu ngốc ý nghĩ. Lãnh Nguyệt từ dưới đất bò dậy, nhìn ra được chân hẳn là bị trật, bởi vì nàng đứng lên hướng Lý Sơn chạy tới thời điểm, cước bộ có chút khập khiễng. Đem túi sách lấy ra. Lý Sơn đối với Lãnh Nguyệt phân phó nói, Lãnh Nguyệt không biết Lý Sơn lúc này còn muốn xách gì bao, thế nhưng là không cách nào cự tuyệt Lý Sơn yêu cầu. Tiếp nhận túi sách, từ bên trong lấy ra một bình dầu. Đó là từ thuyền trong bình xăng tiếp ra dầu, Lý Sơn đem nắp bình bật ra, có chút may mắn trước đây quyết định. Dầu bị ngã trên mặt đất, từ ngực rất nhanh liền đổ xong. Cái bật lửa nhóm lửa. Lý Sơn đối với một lần nữa từ gấu biến thành người nói, cảm tạ ngươi dày vò khốn khổ, nếu như ngươi đi lên liền giết nha đầu, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào. Cái kia Nam Hải lơ đễnh, tụng phía dưới vai. Ý tứ không ngoài ngươi bây giờ cũng không thể làm gì ta. Trên bật lửa hỏa diễm đốt lên trên đất dầu. Quanh một tiếng hỏa diễm chuối lao cao, nguyên bản Nam Hải vẫn như cũ lơ đễnh, nhưng mà sau một khắc, khi lửa lưỡi thoát ly mặt đất hướng hắn bay tới thời điểm, hắn mới biết được Lý Sơn trong tay ẩn giấu đi như thế nào át chủ bài. Nam Hải trong chốc lát đã biến thành một cái lang, nhảy lên một cái, hiểm hiểm tránh thoát Lý Sơn công kích. Hỏa diễm rơi vào trên một cây đại thụ, thế là hỏa diễm trở nên lớn hơn, bởi vậy ngọn lửa cũng biến thành càng lớn. Khói đặc cuồn cuộn, đó là cây cối thể nội hàm hữu lượng nước, nhường cây cối không đầy đủ thiêu đốt tạo thành khói đặc. Lý Sơn ngồi ở hỏa diễm chi trung, dưới khống chế của hắn. Hỏa diễm cũng không có thương tổn đến Lãnh Nguyệt, nhưng mà quần quần sóng nhiệt cùng khói đặc lại cũng không chịu khống chế của hắn. Nghe được Lãnh Nguyệt ho khan, Lý Sơn biết, một trận chiến này muốn chiến quyết. Nhưng mà ánh mắt trong vòng lại đã mất đi giờ ỉ dấu vết. Đột nhiên, không có chút nào đón trước, giờ ỉ từ phía sau đánh lén mà tới. Giữ tợn lang miệng, cắn về phía Lãnh Nguyệt cổ. Lúc này Lý Sơn đã không kịp khống chế hỏa diễm, coi như tới kịp, vậy cũng sẽ lan đến gần Lãnh Nguyệt. Đúng lúc này, từ phương xa truyền đến hai tiếng súng. Thương này không phải Lý Sơn đánh. Đạn bắn vào lang trên thân. Lang bị thương nặng, một lần nữa đã biến thành người. Lý Sơn khống chế ngọn lửa đem người kia trực tiếp đánh bay. Lúc này mới phát hiện, bị thương không chỉ có con kia lang. Tại Lãnh Nguyệt nơi bụng, hiến máu đang chảy nhỏ giọt mà ra. Lý Sơn tại Lãnh Nguyệt trên thân người thấy trên người mình ngửi được hương vị, đó là đạn xuyên qua cơ thể kịch liệt dưới sự ma sát đem thịt nướng chín mùi khét lẹt. Lãnh Nguyệt trúng đạn, thằng đến cuối cùng cũng không thể đem nàng bảo vệ được sao? Lý Sơn khỏe mắt ướt át, có lỗi với Lý Sơn cơ thể run rẩy, có lỗi với Lãnh Nguyệt trợn to mắt nhìn phần bụng đốt cháy sáu đối với Lý Sơn nói, thật kỳ quái à, rõ ràng rất đau, rõ ràng phải chết, nhưng mà ta lại tuyệt không sợ, tuyệt không bị thương. Lãnh Nguyệt gặp Lý Sơn khỏe mắt chảy nước mắt, vội vàng giúp Lý Sơn trà sát nước mắt, không có chuyện gì ca ca, Lãnh Nguyệt tuyệt không sợ, tử vong có vẻ như cũng không có chút nào sợ. Ca ca đừng khóc, ca ca đã rất cố gắng bảo hộ Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt rất vui vẻ nhận biết tốt như vậy ca ca. Nhưng mà Lãnh Nguyệt càng là nói như vậy, Lý Sơn nước mắt càng là ngăn không được. Cách Lý Sơn rất xa trên cây, Lý Phong đồng dạng chảy ra nước mắt, ca ca khóc là ta sai rồi sao? Nhưng mà có nha đầu kia tại, ca ca liền sẽ rất nguy hiểm á bởi vì bằng vào một thương kia căn bản là giết không chết giờ ý à. Hơn nữa ma lực của ta cũng hết sạch, Lý Phong đứng tại trên cây thúc thít, tại hắn dưới mắt, Lý Sơn sau lưng, cái kia đẩy người khét lẹn, cánh tay trái chạy hiến máu nhân hướng Lý Sơn đi tới. Lý Phong chạy nước mắt lần nữa giơ súng lên, họng súng nhắm chuẩn cái này Lãnh Nguyệt đầu. 91 chương 91, lựa chọn chính xác một bảng. Một tiếng súng vang, Lý Sơn phát giác được cái gì, nhưng mà lại nhanh lại như thế nào có thể nhanh qua đạn. Lý Sơn con người đang thả đại, đem hết toàn lực đi kéo Lãnh Nguyệt, nhưng lúc này đạn sớm đã bay tới. Trong chốc lát là vĩnh hằng, phản phất tại giờ khắc này, trái tim đều ngừng nhảy lên. Nguyệt Nhi. Lãnh Nguyệt quay đầu lại, cười ngây thơ như cũ. Lý Sơn bay tại Lãnh Nguyệt trên thân tìm kiếm thương lỗ, lại phát hiện tại Lãnh Nguyệt trên thân chỉ có phía trước một cái kia vết đạn. Đánh chật. Lý Sơn âm thầm may mắn, nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện sự thật cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Tại Lãnh Nguyệt trước người, tại đạn cùng Lãnh Nguyệt ở giữa, một đầu cự hùng đưa lưng về phía Lãnh Nguyệt ngăn tại nơi đó. Giờ ỷ cứu được Lãnh Nguyệt. Lạch cạch. Một viên đạn đầu tại bắp thịt đè xuống từ trong vết thương rơi ra đi ra, rơi tại trên cục đá truyền ra một tiếng vang dọn. Hơi hợt đi, chỉ bằng cái này cũng nghĩ cướp ta con ngồi. Bành, bành, bành. Liên tiếp 3 tiếng súng vang lên, mỗi một súng mệnh trùng, nhưng mà cái kia cự hùng chỉ là run rẩy thân thể mấy cái. Là ai tại công kích cự hùng? Lý Sơn bất biết cũng không quan tâm, giờ ý ngăn tại Lãnh Nguyệt trước người chỉ là vì chính mình thu được danh ngạch thôi. Nói cho cùng vẫn là muốn giết Lãnh Nguyệt, cho nên Lý Sơn muốn một cái biện pháp ngăn cản bọn hắn. Hỏa. Lý Sơn ánh mắt rơi vào đang tại ra bên ngoài lan tràn trên ngọn lửa. Những thứ này còn chưa đủ. Rỗ, một tiếng, hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt lan tràn ra, loại này lan tràn là bao trùm tựa như không có trong ngoài chỉ phân, phảng phất đột nhiên nổ tung đồng dạng. Gấu chó vô ý thức đã biến thành lang trốn ra ngọn lửa thôn vệ. Lý Sơn cùng Lãnh Nguyệt ngồi ở trong liệt hỏa, tự nhiên tránh không khỏi, trong chốc lát liền bị hỏa diễm bao khỏa, hai người sau lưng thương thiên của mục, tại thời khắc này kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Tựa như một gốc to lớn ngọn đuốc, cuồn cuộn lang yên xông thẳng tới chân trời. Giờ ý lấy lang tư thái bạo lấy độ nhanh nhất hơn lửa diễm ngoại vi chạy đi, hỏa diễm liền dán tại phía sau hắn, cuồn cuộn mà đến, càng đốt càng ác liệt, lại đem toàn bộ sơn lâm đều đốt lên. Điên rồ, điên rồ, điên rồ. Chạy qua rừng núi biên giới, vượt qua một đầu phòng cháy mang, giờ ý thở hổn hển một lần nữa đã biến thành hình người. Hắn nhìn qua sau lưng phảng phất ngay tại ngòi bút tiêu đốt liệt hỏa, nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu hài tử ánh mắt lộ ra từ trong thâm tâm tim đập nhanh. Lớn như vậy hỏa hai người chắc chắn chết ta. Nam Hải kêu gọi làm nhiệm vụ menu, bây giờ bản đồ nhiệm vụ bên trên, nhiệm vụ kia mục tiêu, một cái điểm đỏ y nguyên còn tại trên bản đồ. Này cũng không chết. Nam Hải hú lên quái dị, ngắm nhìn trước mắt hỏa thế, có lòng muốn lần nữa vào núi. Mà ở lúc này, từng đầu lang xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nam Hải sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, thân là giờ ỷ chính hắn am hiểu nhất chính là cùng dã thú giao tiếp. Đáng thương lũ tiểu gia hỏa, các ngươi cũng là bị cái kia liệt hỏa bức ra. Nam Hải con mắt cực kỳ cô lô nhất chuyện, trong lòng đánh liền tốt tính toán, chờ hỏa thế giảm một chút, liền mang theo bọn sói này vào núi siêu người. Ngao Nam Hải ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, đây là Lang Vương tại hiệu triệu đàn sói ra hiệu lệnh. Nhưng mà một đầu kia con dã lang lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt. Thẳng đến một cái nam nhân từ trong bầy sói đi ra. Nam Hải bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi đối với ta nổ súng. Lý Phong không nói gì, đàn sói lại càng tụ càng nhiều dập dạp chẳng chịt đem cái kia Nam Hải vây vào giữa. Mặt khác, Lý Sơn kỳ thực đã làm xong chết chuẩn bị. Bởi vì ngọn lửa cuồng bạo đã sớm qua khống chế của hắn phạm vi, hắn có thể làm chỉ có tại hỏa diễm xoắn tới phía trước đem Lãnh Nguyệt ôm chặt, dùng cơ thể đi cách trở vậy từ bốn phương tám hướng đập vào mặt liệt hỏa. Mặc dù hắn biết có thể dạng này có thể cũng không thể đưa đến lớn giường nào tác dụng, nhưng mà đây đã là hắn cuối cùng có thể làm chuyện. Nhưng mà nhắm mắt lại, ôm Lãnh Nguyệt chờ đợi tử vong, Lý Sơn chậm chạp không có chờ được ngọn lửa tới. Chẳng lẽ tại nháy mắt bên trong mình đã chết? Lý Sơn mở ra mắt, nhìn thấy cho đến tận này bất khả tư nghị nhất một sự kiện. Hỏa diễm cách hắn chỉ có xa 2 mét chỗ đọng lại. Không. Nương kết cái từ này không chính xác. Bởi vì hỏa diễm rõ ràng còn tại nhảy lên, còn đang thiêu đốt. Nhưng mà hỏa diễm rơi vào giữa không trung trì trệ không tiến. Lý Sơn bất tin tưởng những này là mình làm đến, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình cái gì cũng không làm. Bốn phương tám hướng, lấy Lý Sơn cùng Lãnh Nguyệt làm nguyên điểm làm thành một cái cầu, bị ngọn lửa vây quanh cảnh tượng đơn giản như mộng huyễn giống như mỹ lệ. Chúng ta được cứu, chúng ta còn sống. Làm Lý Sơn buông ra ôm chặt Lãnh Nguyệt hai tay, dự định cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ chúc mừng quãng đời còn lại thời điểm, hắn nhìn thấy Lãnh Nguyệt tay phải đã giơ. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, chính đối phía sau hắn hỏa diễm. Lý Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ rõ ràng nguyên lai là Lãnh Nguyệt cứu hắn, cũng là Lãnh Nguyệt là của hắn muội muội, hai người có đồng dạng truyền thừa, đồng dạng Viêm Long Vương ấn ký, Lý Sơn có thể khống chế hỏa diễm, Lãnh Nguyệt tự nhiên không có đạo lý làm không được, chỉ là nghĩ không ra Lãnh Nguyệt sức mạnh mạnh hơn chính mình hơn, nhưng là cũng không khó lấy tiếp nhận, dù sao Lãnh Nguyệt lĩnh ngộ Long Văn cách dùng lúc, hắn cũng bởi vì sợ không tới phương pháp mà buồn rầu đâu, bởi vì hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt nguyên nhân, trung quanh dưỡng khí cũng theo đó bay tiêu hao. Bất quá tại Lý Sơn nhớ kỹ hắn mua dã ngoại sinh tồn phần món ăn bên trong có bình dưỡng khí, lúc này vừa vặn có thể dùng tới. Hai người vật khí, phản phất từ một khắc này trở đi bắt đầu chuyển vận. Quang Lãnh Nguyệt rời đi thiêu đốt lên sơn mạch, phóng qua nhân công thiết lập một đầu vành đai cách ly, bị hun khói thành than nắm Lý Sơn ngắm nhìn sau lưng, cảm khái nói, cuối cùng kết thúc sao? Sau đó hai chân mềm nhũn, con mắt đảo một vòng, rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Tại hắn trên lưng, Lãnh Nguyệt giống như cùng Lý Sơn đã hẹn đồng dạng đồng thời hôn mê bất tỉnh. Vô luận là tại trọng thương phía dưới buôn ba xuyên qua rừng cây, vẫn là khống hỏa mở đường, đối với hai huynh muội này mà nói, đều thực sự quá mệt mỏi. Tại Lý Sơn hai huynh muội đến cùng sau đó, lá cây kêu sổ xoạt lên, từng đầu hoặc đen hoặc cho lang từ bóng cây bên trong đi ra. Nhưng mà cách trong vòng hai người còn có 5m thời điểm, tất cả lang không hẹn mà cùng dừng bước, bọn chúng có lẻ lưỡi, có cơ thể đã bắt đầu đập gõ, còn có vài đầu tại liếm trên lông dính lấy vết máu. Anh ta không có nguy hiểm tính mạng a. Lý Phong tại đàn sói sau đó, từ bóng cây bên trong đi ra, tại Lý Phong bên người một đầu trắng như tuyết lang vương đang kéo vươn thẳng đầu lưỡi, phản phất tại phản nản thời tiết quá nóng. Có thể có chuyện gì, giờ dạ gồng thai thể chất dù là chỉ cảm thấy tỉnh một chút, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản chết đi. Bạch lang dùng đầu lưỡi liếm liếm khô ráo cái mũi, đánh tiếp mấy cái hắt xì. Bất quá ngươi xác định không ở nơi này thời điểm đem nha đầu kia giết. Nhiệm vụ này có thể quan hệ đến thú vương truyền sau này. Bạch Lang quay đầu nhìn về phía đầy người bụi bặm tiểu tử túi, nhìn ngươi bộ dáng mặt mày xám xịt, thú vương nhưng cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua, hoài nghi A Lý Phong ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ Lý Sơn trên thân rời. Lúc này Lý Sơn so với hắn chật vật nhiều, mặt kia hung đến, so đáy nồi còn đen hơn, quần áo trên người ngoại trừ lô rách cho bụi bên ngoài chính là vết máu. Đơn giản so ăn mày còn giống ăn mày. Nếu như nàng về sau làm ra có lỗi với ta ca chuyện lại giết nàng không muộn. Bạch Lang đầy nói nhỏ đạo, khi đó liền không có loại kia nhiệm vụ vậy bây giờ trở về. Bạch Lang không muốn ở nơi này xuống, bởi vì nó một khắc cũng không muốn nhìn thấy nữ hài kia, nó sợ một nhịn không được, liền cho nha đầu kia một ngụm kết thúc tính mạng đối phương. Nhưng mà Lý Phong lại nói, chờ đến ngày thứ 7 a, tên kia còn không có rời đi đâu. Một đầu so khác lang đều gầy số một lang từ trong bầy sói đi ra, chân trước giơ lên, trong chớp mắt đã biến thành một nhân loại nam hải. Chính là cái kia giờ y. 92 chương 92, lựa chọn chính xác 2 ngày thứ 7. Bụt thú các làm kia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt, Lý Sơn híp mắt đánh một cái hà hơi, tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì, đánh một cái giật mình ngồi dậy. Nguyệt Nhi. Lãnh Nguyệt nằm ở Lý Sơn bên phải, co do ôm Lý Sơn cánh tay phải. Lý Sơn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhường Lãnh Nguyệt cũng tỉnh lại, nhưng mà còn rất mơ hồ, đổi một tư thế dự định ngủ tiếp. Nhìn xem bên cạnh tiểu nha đầu dáng vẻ mơ hồ, Lý Sơn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đi qua đơn giản xem xét, Lãnh Nguyệt trên người thương lỗ lúc này kỳ tích khép lại, hơn nữa ngay cả thương tích sẹo cũng không lưu lại, nếu không phải là trên quần áo còn dính vết máu, Lý Sơn tuyệt đối sẽ hoài nghi có phải hay không làm một hồi thật dài ác mộng. Bất quá, ngoại trừ hiến máu làm chứng bên ngoài, tiểu nha đầu cái kia bị hun khói phải đen bóng khuôn mặt nhỏ cũng đặc biệt xuất kính. Cắt Tơ Lan đế tư, người đã tỉnh không có. Lý Sơn lấy ra đạp tại trong túi đâm đầy lỗ thủng hộp nylon, tại hộp nylon bên trong, một cái cơ thể dịch tấu trong suốt hồ điệp đang nhẹ nhàng động lên cánh. Đã sớm tỉnh, ngược lại là ngươi cuối cùng tỉnh, ta đều tại trong hộp nạt chết. Hộp nylon mở ra, phản phất bông tuyết tạo hình ra hồ điệp rung rung hai cái cánh, tiếp lấy bỗng nhiên vỗ một cái, cuối cùng bay lên. Bay lên tiểu Bạch Long rất nhanh liền thấy được Lý Sơn bộ dáng bây giờ, ta dựa vào. Ngươi đây là bị bom nổ vẫn là huyết mạch biến dị? Lý Sơn nhìn qua Lãnh Nguyệt dáng vẻ, tự nhiên biết mình bây giờ là đức hạnh gì, nhưng mà lúc này cũng không phải quan tâm điều này thời điểm. Ta dạng gì không trọng yếu. Lý Sơn chỉ vào Lãnh Nguyệt, ngươi bây giờ có thể hay không đem nha đầu này người dẫn đạo tỉnh lại? Tiểu Bạch Long từ trên trời rơi xuống, rơi trên mặt đất, thậm chí có ý lui về phía sau di động mấy bước, xem ra rất ghét bỏ Lý Sơn đồng dạng, đã sớm đánh thức. Này liền dẫn ngươi đi gặp ta em gái kia, có một số việc phải nói rõ trước một chút. Vừa nói, Lý Sơn còn chưa kịp phản ứng, tiếp lấy hình ảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Đen như mực, một bên bên bờ một bên hải dương. Bên bờ có một đầu bạch xà, trong biển hải lý nhưng là một đầu đại hắc cá. Lần thứ hai gia đình hội nghị cũng không cần ta giới thiệu nữa a. Bạch xà đầu lâu khổng lồ hướng xuống một thấp, hướng Lý Sơn liếc mắt nhìn. Nói thật, lúc này tiểu Bạch Long dáng vẻ vẫn là rất khí phái. Bất quá Lý Sơn lúc này trong lòng cũng là lãnh một chuyện, nào có tâm tình từ thưởng thức Cắt Tơ Lan đế tư vĩ ngạn thân thể. Bởi vậy ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Xà một mắt, mà là nhìn thẳng trên biển đầu kia cá lớn. Xin tiền bối lại cho Lãnh Nguyệt cơ hội lựa chọn một lần nữa. Lý Sơn thẳng vào chủ đề, trực tiếp nói ra thỉnh cầu của mình. To lớn cá nhìn xem Lý Sơn, từ cá lớn trong mắt, Lý Sơn có thể nhìn đến thân ảnh của mình, rất rõ ràng, bởi vì cá lớn nhìn rất chuyên chú. Hồi lâu cá lớn cũng chính là Hắc Long cuối cùng mở miệng nói chuyện, ta nhìn thấy, vì để cho nàng cơ hội lựa chọn lần nữa, ngươi bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà nếu như nha đầu kia lựa chọn trở thành người được tuyển chọn, vậy nàng đem quên cùng ngươi chung đụng cái này 7 ngày, ta muốn hỏi ngươi dù cho dạng này, ngươi còn hy vọng nàng làm ra lựa chọn sao? Quên hết mọi thứ. Lý Sơn biểu tình trên mặt đột nhiên hốt hoảng đứng lên. Nàng sẽ quên hết mọi thứ? Lý Sơn bất dám tin hỏi hướng biển bên trong hắc ngư. Chính xác nói, nàng sẽ quên làm lựa chọn phía sau hết thảy. Ngươi nên nhìn ra, sự bi thương của nàng cảm xúc bị nàng đâu khí, đây là nàng tại lựa chọn ở lại đây cái thế giới lúc hướng ta khẩn cầu chuyện, ta vì thỏa mãn nàng rút ra nàng một phách, mà muốn một lần nữa trở thành người được tuyển chọn, cái kia 6 phách liền phải đầy đủ, hiện tại còn hy vọng cho nàng cơ hội lựa chọn một lần nữa sao? Trong lúc nhất thời, 7 ngày cùng Lãnh Nguyệt chung đụng ký ức như nước chảy ở trước mắt bắt đầu trở về hiện. Cái kia khôn khéo, nghe lời, đối với mình tràn ngập sùng bái khuôn mặt. Nàng điềm mít cười, ngạo kiêu quyền mồm, còn có an vụng đồ vật bị hiện làm ra vô tội, ta hy vọng tiền bối lại cho nàng một cơ hội. Lý Sơn mà nói vang ở bờ biển hai bên. Quên liền quên đi à, dù sao cũng so nhìn nàng tại vô tận trong đuổi giết chết đi tốt a. Lý Sơn nở nụ cười, nhưng mà cười có chút miễn cưỡng. Sau một khắc, Lãnh Nguyệt xuất hiện ở đây phiến không gian. Kaka. Lãnh Nguyệt ôm ở Lý Sơn trên thân, trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo nụ cười ngọt ngào. Lý Sơn tâm bị tiếng này ca ca kêu mềm nhũn. Tiểu nha đầu, ngươi nguyện ý kế đi tới một cái thế giới khác sao? Lý Sơn cố nén bi thương trong lòng chỉ vào đại hắc cá đạo, nàng chính là của ngươi người dẫn đạo, mau trả lời nàng ngươi nguyện ý đi cái kia thế giới. Nguyệt Nhi nguyện ý đi, Nguyệt Nhi muốn cùng ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ, vô luận thế giới nào. Vĩnh viễn cùng một chỗ sao? Đáng tiếc bây giờ ta không có năng lực bảo hộ ngươi à, nếu như ta đủ cường đại lại có thể nào nhường chuyện này sinh. Đột nhiên Lý Sơn có chút hối hận đáp ứng quá sớm. Nhưng ngay sau đó lắc đầu, bằng vào bây giờ lực lượng bây giờ đừng nói bảo hộ người khác, liền chính mình cũng không bảo vệ được. Sao có thể bởi vì những cái kia ích kỷ lý do để cho nàng chịu đến nguy hiểm? Từ tinh thần lực tạo thành thế giới kỳ dị biến mất không thấy gì nữa, làm Lãnh Nguyệt trả lời nguyện ý thời điểm, Lý Sơn liền một lần nữa ngồi ở trên đồng cỏ. Sau đó Lãnh Nguyệt tỉnh, con mắt lạnh lùng quét Lý Sơn một mắt. Xa lạ kia ánh mắt đâm Lý Sơn trong lòng đau xót. Lãnh Nguyệt nhận ra Lý Sơn phía sau, trong mắt lạnh nhạt hòa dịu không thiếu, ngươi như thế nào ở nơi này? Chúng ta đang ở đâu? Ta nhớ được ta từ bỏ người được tuyển chọn danh nghịch. Từ Lãnh Nguyệt cặp mắt hờ hững bên trong, Lý Sơn nhìn ra người trước mắt đã không phải là 7 ngày bên trong chung đụng cái nha đầu kia. Lý Sơn, từ bỏ danh ngạch sẽ dẫn tới khác người được tuyển chọn truy sát, bởi vì chỉ có ngươi chết mới thật sự là từ bỏ danh ngạch. Nhiệm vụ nhắc nhở, danh ngạch tranh đoạt nhiệm vụ bãi bỏ, tranh đoạt kết quả, Long tộc tiếp tục nắm giữ danh ngạch. Đến nước này cấm hết thể công kích lẫn nhau hành vi, vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp tạo thành người khác tử vong cũng không cho phép, một khi xét xử, bãi bỏ danh ngạch. Đạo này nhắc nhở vang ở mỗi một cái chọn chúng lấy bên hai, Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng nghe được gặp. Lãnh Nguyệt theo bản năng cách xa Lý Sơn một bước, hướng Lý Sơn vấn đạo, vậy ngươi cũng là đến giết ta? Ta Lý Sơn cơ thể cứng đờ, ra vẻ không câu chấp đáp, đúng vậy à, tại ích lợi thật lớn phía dưới ta cũng không nhịn xuống, vốn định dùng hỏa vây chết ngươi, nhưng mà ngươi vốn là cùng ta có lấy đồng dạng huyết mạch, cho nên hỏa không thể giết chết ngươi. Tại sao muốn nói hoảng? Lý Sơn ở trong lòng tự trách. Đúng, nói như vậy ngươi còn không lý giải a? Lý Sơn móc ra cái bật lửa, lạch cạch một tiếng, cái bật lửa đốt lên. Đánh tiếp bật lửa lên hỏa diễm tại Lý Sơn dưới sự khống chế biến thành đủ loại tư thái. Đây là ô áo đặc lan đế tư huyết mạch bổ sung thêm năng lực, khống hỏa. Lần này ngươi cần phải thật tốt sống sót ta, đừng có lại từ bỏ số người, nếu không thì nhưng là tiện nghi ta. Nếu như vậy có thể làm cho nàng sống tiếp vậy cứ như vậy đi. Đưa bật lửa đóng lại, Lý Sơn đem thân thể cong đi qua, cắt tơ lan đế tư, ly khai nơi này, tiến vào Khải Tát đại sáu. Ngươi chờ một chút. Lãnh Nguyệt thanh âm truyền tới, nhưng mà tại Lý Sơn dưới sự thúc dục, Tiểu Bạch Long đã mang theo Lý Sơn rời đi. Hắc Long thân ở Lãnh Nguyệt thể nội, nhìn xem Lý Sơn rời đi, trong mắt đột nhiên nhiều hơn một tia tán thưởng, mặc dù biện pháp này choáng váng điểm. 93 chương 93, lựa chọn chính xác 3 Lãnh Nguyệt ngồi ở trong phòng học, ngày đó phong ba tại Lý Sơn sau khi đi liền hóa thành dấu chấm tròn. Lý Sơn sau khi đi, cảnh sát căn cứ vào Lãnh Nguyệt rơi vào đầm lầy trong hồ điện thoại tìm tới, đem Lãnh Nguyệt mang về nhà. Mà cái kia phiến hóa thành đất khô cằn sơn lâm, tin tức thông báo bên trong là cấp đi Lãnh Nguyệt ác ôn làm. Đến nơi ác ôn thân phận, cũng không phải Lý Sơn, mà là một trường xa lạ khuôn mặt. Không có ai biết hắn, ngược lại hết thảy đều có giải thích hợp lý. Ở nơi này cố sự bên trong, Lãnh Nguyệt là nhân vật chính. Một cái phú gia thiên kim, bị cấp phỉ cướp đường trên núi, giặc cướp chết ở bởi vì hút thuốc lá đưa tới trong hỏa hoạn. Lý do này được đi ra là bởi vì trong núi tìm được một cái bật lửa. Rất hoang đường, thế nhưng là không có ai đối với cái này đưa ra chất vấn. Tiếng trung tan học vang lên, Lãnh Nguyệt một mình đi ra phòng học, trong vô thức, nàng đi tới Lý Sơn chỗ ở phòng học. Chỉ tiếc, Lý Sơn cũng không có tới trường học. Hôm đó Lý Sơn sau khi đi, Lãnh Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, chú ý tới rất nhiều chi tiết, tỉ như nàng mặc quần áo và Lý Sơn là đồng dạng khoản tiền chắc chắn hình. Là ra ngoại đi lại loại kia có thể bảo vệ toàn thân quần áo. Lãnh Nguyệt có thể chắc chắn chính mình không có bộ quần áo này. Nhưng mà vì cái gì cùng Lý Sơn mặc một dạng? Cũng không phải đồng phục cũng không phải tình lữ làm sao có thể một dạng? Còn có hai cái bị ném tại trong bụi cỏ dùng xong bình dưỡng khí càng là nghĩ lại, Lãnh Nguyệt càng thấy được chuyện xưa chân tướng không phải Lý Sơn nói như thế, tối thiểu nhất Lý Sơn bất hẳn là đóng vai ác nhân. Nhưng mà đến tột cùng là vì cái gì đây? Ngươi lại vì cái gì nói dối đâu? Nhìn xem ngoài cửa sổ đã tàn lủi cây ngô đồng, Lãnh Nguyệt rất muốn bây giờ liền đem tên kia bắt được hỏi thăm tin tưởng. Nhưng mà tên kia đã 3 ngày không đến trường học. Vấn đề này đã khốn nhiễu nàng 3 ngày. Hòa thượng chạy còn có thể chạy miếu. Quyết định. Chuyển ban, ta nhìn ngươi còn có thể vĩnh viễn sẽ không tới không thành. Hùng hùng hổ hổ bên trong, Lãnh Nguyệt cứ như vậy tại tất cả lao sư trong ánh mắt kinh dị chuyển ban. Đến nỗi Lý Sơn, lúc này đang tại Hương Hồ ngoài thành Hương Hồ trên núi. Tại không người trong núi sâu, luyện tập vong linh ma pháp. Hắc tử. Động tác nhanh lên. Con thỏ muốn bỏ chạy. Lý Sơn hét lớn, đen thui khô lâu chạy nhanh, tại hai tên gia hỏa trước mặt của, là một cái đỏ rực con thỏ. Rất khả ái, nhưng mà há miệng chính là một cái hỏa cầu. Đây là Lý Sơn mấy ngày nay phát hiện con mồi, hỏa thỏ, nhất giai ma thú, chất thịt tươi đẹp, có thể nhập canh, có thể đồ nướng, là Lý Sơn mấy ngày nay mong chính. Nhưng mà chủ yếu nhất là, Lý Sơn muốn đối phương hỏa thuộc tính tinh hạch, lúc này Lý Sơn đã biết, ma thú trong cơ thể ma tinh, là so thiên địa nguyên khí tốt hơn hấp thu ma lực chi nguyên. Nhưng mà giá cả cũng rất quý, riêng là nhất giai ma thú tinh hạch, liền muốn 10 cái kim tệ, Lý Sơn chút tiền kia chỉ đủ mua 7 cái. Đây chính là Lý Sơn toàn bộ gia sản, toàn bộ lấy ra mua tinh hạch, vậy hắn còn có sống hay không? Bởi vậy tại mua một khoản nếm tươi phía sau, Lý Sơn liền đem chú ý đánh vào Hương Hồ trên núi ma thú trên thân. Nhưng mà cái này cũng là vô cùng mạo hiểm quyết định, bởi vì vong linh pháp sư cái thân phận này phải không cho bạo lộ. Đột nhiên Lý Sơn lỗ tai khẽ động, trong mơ hồ, hắn giống như nghe được trên núi có những người khác cấm thanh. Lý Sơn nói thầm một tiếng không tốt, lập tức thôi động triệu hoán trận đem Hắc Tử đưa trở về. Chân trước Hắc Tử vừa rời đi, một cái khuôn mặt mập mạp tiểu nha đầu liền từ rừng cây một bên khác chạy tới. Hoa, thật đáng yêu con thỏ nhỏ. Nữ hài vỗ tay, con thỏ kia gặp trước mắt lại thêm một cái người, vội vàng thay đổi phương hướng hướng một bên khác liều mạng đào tẩu. Tới tay con thỏ Lý Sơn như thế nào cho phép chạy, cước bộ nhấc lên, bằng nhanh nhất độ đuổi theo. Thân thủ kia linh hoạt, vậy mà còn nhanh hơn thỏ. Lại mang tới cho giữ chủ mồi. Không, hẳn là Lý Sơn lấy ra thỏ. Tay quan sát một chảo, con thỏ kia một đôi cái lỗ thai lớn liền giữ tại ở trong tay. Con thỏ liều mạng đạp chân, lúc này nó nhất định tại thống hận chính mình vì sao mọc một đôi dài như vậy cái lỗ thai lớn a. Lý Sơn lúc này thân thủ, tại bắt con thỏ mấy ngày nay sớm đã luyện như hỏa thuần tình. Sở dĩ phía trước chưa bắt được, chủ yếu là hắn nghĩ rèn luyện hắc tử tính linh hoạt. Cái này cũng là hắn mấy ngày nay thường xuyên làm bài tập. Nhưng mà ngay tại Lý Sơn dự định xách theo con thỏ dẹp đường hồi phủ, một bên hưởng dụng thịt thỏ, một bên đem tinh hạch hấp thu để thăng ma lực thời điểm, trước đây nha đầu kia lại đuổi theo. "Thả ra con thỏ kia, ngươi không thấy nó rất khó chịu sao?" Lý Sơn quay đầu nhìn lên, nha đầu kia khoác lên màu đỏ áo lông, trắng như tuyết mao lĩnh, mao nhung nhung lại phối hợp tiểu nha đầu hai mắt thật to bạch bạch khuôn mặt thật đúng là vô cùng khả ái. Xem nhân ra cái kia áo liền quần, xem xét chính là con em nhà giàu à, nào giống chính mình một thân. Lý Sơn mắt nhìn chính mình, đằng sau câu nói kia chẹn họng trở về. Không phải là bởi vì quá nghèo túng, ngượng ngùng so, trên thực tế Lý Sơn mặc cũng không kém, nhưng mà đáng thương cũng không phải chính mình xuất tiền túi mua. Nghĩ đến đưa cho chính mình quần áo người, Lý Sơn trong lòng cảm thán, đó thật đúng là một vị quý nhân. "Ta để cho ngươi thả ra con thỏ, ngươi xem nó mắt trắng dã." Nghe được tiểu nha đầu lời nói, Lý Sơn đem con thỏ nhấc lên, xem xét, khoan hãy nói nơi này con thỏ thật đúng là cùng chính mình thế giới kia không giống nhau. Địa cầu thỏ con mắt nhưng không có tròng trắng mắt. Gặp Lý Sơn xách theo lỗ thai của mình nhìn mình, con thỏ nhỏ phát hỏa, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Lý Sơn, ý kia phảng phất lại nói, ngươi lại xích lại gần điểm ta một choáng nha một cước đá ngươi một mặt. Lý Sơn không thấy thỏ ánh mắt, đồng thời cũng không xem tiểu nha đầu ngăn cản, tự mình hướng về nhà mới đi đến. Vừa đi vừa lẩm bẩm, hôm nay cái này con thỏ làm như thế nào đâu? Là nướng thỏ, vẫn là nấu canh? Tính toán giao cho Thanh Nhi, gần nhất nha đầu kia tay nghề đã càng ngày càng tốt. Tiểu nha đầu nghe xong Lý Sơn muốn đem con thỏ ăn, vội vàng lần nữa đuổi theo, chỉ trích Lý Sơn đạo, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Con thỏ khả ái như vậy, ngươi sao có thể ăn nó? Kẻ có tiền tràn lan đồng tình tâm a, ta không ăn con thỏ ta chẳng lẽ muốn chết đói không thành? Lý Sơn lung lay trong tay con thỏ, hơn nữa trên thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, không phải sao? Lý Sơn không có bởi vì đối với thuần khiết hài đồng quán tâu tà ác thế giới quan có dù là một tia ấy nấy. Tại hắn nghĩ đến, bây giờ chủ yếu hay là về nhà giải quyết con thỏ càng khẩn yếu hơn. Về phần đang trên núi gặp phải quái nhân, cũng không phải lần thứ nhất gặp, Lý Sơn mặc kệ. Tiểu nha đầu chạy nhanh hai bước, hai tay duỗi ra chắn Lý Sơn trước mặt, ngươi thích ăn con thỏ, ngươi có thể ăn thịt thỏ à, con này hỏa thỏ đã khai linh trí, ta không cho phép ngươi tổn thương nó. Thịt thỏ, chuyên môn làm người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, căn cứ vào cảm giác khác biệt, tại Hương Hồ thành trên chợ phân 1 cái kim tệ, 10 cái kim tệ, 50 cái kim tệ ba loại bất đồng giá cả. Đại tiểu thư, ta cũng nghĩ ăn thịt thỏ à, chất thịt so với cái này thỏ hoang ăn ngon nhiều, nhưng mà ngươi cho ta tiền à. Lý Sơn oán trách một tiếng, tiếp lấy bàn chân chĩa xuống đất, một cái thêm, từ dưới nha đầu trước người lách đi qua. Ta cho ngươi tiền, không cho ngươi ăn thỏ thỏ. Tiểu nha đầu phồng miệng hô lớn. Lý Sơn dừng bước chân lại, quay đầu quan sát lần nữa phía dưới tiểu nha đầu, một cái thịt thỏ 5 o kim tệ. Tiểu nha đầu rất đại khí, ta cho ngươi 1000 kim tệ, về sau không cho phép ngươi bắt thỏ ăn. 1000 kim tệ. Lý Sơn trong lòng trong nháy mắt lửa nóng, không nghĩ tới hôm nay gặp một cái dê béo. Lý Sơn vội vàng đem con thỏ nâng ở mang thai, một cái tay nâng ở con thỏ bụng, một cái tay khác tại con thỏ trên thân trải lên mau tới. Con thỏ nhỏ trừng mắt, miệng há ra một trương trước tiên muốn cắn Lý Sơn tay, nhưng đều bị Lý Sơn linh hoạt tránh thoát. Tiếp tục cho con thỏ trải mao. Cái kia nếu là về sau cũng không chuẩn bắt thỏ mà nói cái kia có điểm khó làm, nếu không thì ngươi cho ta 5000 kim tệ ta suy nghĩ một chút. Lý Sơn trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Dự định cùng tiểu nha đầu có kẻ mặc cả, nhưng mà tiểu nha đầu rất sảng khoái ném ra một khối ma tinh, đây là tam giai ma tinh đầy đủ ngươi cho ăn no bụng. Lý Sơn vội vàng hùng hục cầm trong tay con thỏ phóng tới trong tay đối phương, đồng thời nắm lấy khối kia không nhỏ ma tinh. Kiếm lời kiếm lời, hôm nay thực sự là hảo vận a, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta mà nói a. Không cho phép chào thỏ thỏ. Lý Sơn vẫy vẫy tay, ta Lý Sơn lời đã nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng Lý Sơn trong lòng lại suy nghĩ, đem ma tinh đổi thành tiền, ta liền có thể mua bắt thú đại hào răng nanh kẹp, đến lúc đó đến Tây Sơn đầu trào cấp 2 hỏa dê đi. 94 chương 94, lựa chọn chính xác bốn hương hồ thành, Bắc Băng Vương quốc xinh đẹp nhất màu mỡ lãnh địa. Nơi này kiến trúc cũng rất cao đại, khí thế rộng rãi, điểm này rất phù hợp thú nhân thẩm mỹ. Nhưng mà bất đồng chính là, tại cao lớn bên trong cũng không lộ ra lỗ mãng. Chỉ cần ngươi xem xét tỉ mỉ, liền sẽ bây giờ cái kia mỗi một phiến ngói xanh mái cong bên trên đều mài rũa bất đồng khắc hoa. Nếu như ngươi lại cẩn thận nhìn, liền sẽ hiện, cái kia khắc hoa không chỉ là trang trí đơn giản như vậy, mỗi một cái khắc hoa thực chất tác dụng nhưng là mưa tuyến, dùng để đem ngói xanh bên trên băng tuyết bị tan chảy dẫn lưu đến chính xác vị trí khai thông mở, mà không phải vũng bùn con đường. Nhưng mà rõ ràng là trong băng tuyết ngập trời, cái kia tuyết là thế nào hòa tan đâu? Lý Sơn ngờ tới, cái kia nhìn như tầm thường khắc hoa, rất có thể là trận văn một bộ phận, một loại có thể đem tuyết tan hóa trận văn. Nếu không làm sao giảng giải ở nơi này nhiều tuyết trong thành thị, mái cong bên trên không có tuyết động. Ý niệm tới đây, Lý Sơn đối với cái thành phố này kính ngưỡng lần nữa có độ cao mới. Tiểu Bạch Long cũng tại đánh giá thành phố này, hơn nữa không tiếc khích lệ ca ngợi đạo, không nghĩ tới nhân loại văn minh ma pháp đã dương đến trình độ như vậy. Lý Sơn bất là lần đầu tiên tới Hương Hồ thành, Tiểu Bạch Long cũng không phải lần thứ nhất khen nhân loại, bởi vậy Lý Sơn cũng lười đáp lời. Lúc này đối với Lý Sơn mà nói, chủ yếu nhất là đem buổi sáng từ nha đầu ngốc gạt tới tam giai tinh hạch đổi thành 10 phần chỗ tốt. Mang đối với kiến tạo tòa này vĩ đại thành phố người vô hạn kính ngưỡng, mang đối với nha đầu ngốc từ đáy lòng cảm tạ, Lý Sơn đẩy ra đạo bên cạnh nhất là khí phái một nhà cửa hàng. Cửa hàng tên rất vang dội, gọi là Tụ Bảo Các. Vừa vào cửa hàng, cửa ra vào hai bên đình đình ngọc lập tuổi trẻ nữ tử tề thân cong chân, tư thế có chút giống Trung Quốc cổ đại trong cung đình tần phi nhóm làm vật phúc, hoan nên khách quan quang lâm Tụ Bảo Các. Mặc dù đây không phải Lý Sơn lần thứ nhất mở Hương Hồ thành, thế nhưng là lần đầu tiên đến như vậy lớn cửa hàng, ngày xưa Lý Sơn u nang ngượng ngùng, liên tiến đều không có ý tứ, hôm nay tiến vào, đang thỏa mãn hiếu kỳ sau khi, 10 phần cũng bị nơi này khí phái rung động một cái. Cảm giác này thật giống tiến vào khách sạn 5 sao a. Lý Sơn ngây ngô hướng cửa ra vào đón khách nữ hài gật đầu thăm hỏi cười cười, những nữ hài kia sững sờ, tiếp lấy hiểu được thời điểm không khỏi che miệng yêu kiểu cười. Rõ ràng, đây là hôm nay các nàng nên tiếp có ý tứ nhất một vị khách nhân, dù sao những ngày qua khách nhân thế nhưng là con mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu, nhìn đều chẳng muốn nhìn các nàng một mắt. Tiến vào Tụ Bảo Các, đi qua thảm đỏ, liền có chuyên môn hướng dẫn mua cô nương tiến lên đón, "Ngài khỏe, vị khách quan kia, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp đến ngươi?" Lý Sơn vô ý thức sờ lỗ mũi một cái, bởi vì cô bé trước mắt không chỉ có da trắng nõn nà ngũ quan xinh đẹp, y phục kia cũng là cực kỳ xem trọng tinh xảo. Tại dạng này một vị trang nhã hào phóng nữ hài đứng chung một chỗ, nhường Lý Sơn bất cấm có chút tự thẹn thân hình. Lý Sơn có chút hoài nghi mình sẽ không phải là tiến vào động tiêu tiền đi. Cái kia hiểu lầm nhưng lớn lắm. Cái kia ta muốn đổi điểm tinh hạch. Lý Sơn tính thăm dò hỏi một câu. Hướng dẫn mua cô nương ngọt ngào cười, vấn đạo, là cao giai tinh hạch đổi thành cấp thấp vẫn là cấp thấp đổi thành cao cấp? Lý Sơn nhẹ nhàng thở ra, một cái tam giai đổi thành 10 cái cấp 2. Cái kia khách quan mặt này tỉnh. Hướng dẫn mua phía trước dẫn đường, từng trận làn gió thơm thổi lất phất Lý Sơn trong núi. Lý Sơn đạp mềm nhũ thảm, nghe khi có khi không hương khí, trong lúc nhất thời không khỏi nhập thần, thưởng thụ lấy đứng lên. Thầm nghĩ, cửa hàng lớn chính là lớn cửa hàng, có tiền chính là tốt. Nhưng mà một cái hoảng hoảng trương trương nha đầu chạy tới, đem trước mắt yên tĩnh tốt đẹp chính là hình ảnh hoàn toàn phá vỡ. Hương Nhi tỷ, Vương công tử tới, chỉ đích danh để cho ngươi làm hắn hướng dẫn mua, mau cùng ta đi thôi. Nha đầu kia thở hổn hển, rõ ràng vì tìm vị này gọi là Hương Nhi cô nương chạy rất nhiều lộ, hao tốn rất lớn khí lực. Nghe được trước mắt đoan trang hảo phóng nữ sĩ giống như phải ly khai, Lý Sơn tự nhiên là một ngàn cái không muốn. Thầm nghĩ, Vương công tử, rất lợi hại sao? Nhưng Lý Sơn cũng có thể nhìn ra, có thể để cho đối phương gấp gáp như vậy, nhân gia tự nhiên là lợi hại. Chỉ là Lý Sơn vẫn như cũ không vui, bởi vì hắn phảng phất đã thấy Điển Nhã tỷ tỷ cách mình mà đi, nhưng là sự thật lại ngoài dự liệu của hắn. Được xưng Hương Nhi tỷ nữ hài đối với nữ hài kia nói, ta bây giờ tại vì cái này khách nhân phục vụ, nhường vị kia Vương công tử tìm người khác ca. Nha đầu kia trừng mắt, rõ ràng đối với câu trả lời này cực kỳ khiếp sợ, cực không hài lòng, cho là Hương Nhi tỷ không biết vị kia thân phận, liền vội vàng giải thích, Vương công tử thế nhưng là năm nay có thực lực nhất gia nhập vào Ma pháp sư công hội nhân, nghe nói đã có thực lực một thân một mình săn giết tam giai ma thú. Ma pháp sư công hội là nhân loại thế giới cao cấp nhất lực lượng đại danh tử, hắn quy định rất giống dòng binh. Nhưng mà chủ yếu là, một khi gia nhập vào Ma pháp sư công hội, liền đại biểu đứng sau lưng một cái quái vật khổng lồ, cái này ở trong mắt người bình thường, nhất định chính là bay lên đầu cảnh, gà rừng cũng thay đổi phương hoàng. Bởi vậy cũng khó trách nha đầu kia khẩn trương như vậy, tự mình đánh giết tam giai ma thú. Lý Sơn chẹp chẹp miệng, lên sầu tới. Tam giai ma thú mạnh bao nhiêu, đối với bây giờ chỉ có thể chảo nhất giai hỏa thỏ Lý Sơn mà nói, tự nhiên có chút ngưỡng mộ núi cao. Dùng vong linh hệ thống tính toán, bạch cốt khô lâu tính toán nhất giai, đen cốt khô lâu tính toán nhị giai, tam giai. Đây chính là bạch ngân khô lâu a mà Lý Sơn vừa là, hắn cũng dự định gia nhập vào Mạt Sỉ Ẩn công hội, nghe nói Mạt Sỉ Ẩn lần này tuyển nhận chỉ chiêu 5 người, cái kia tình huống trước mắt nhìn có phải hay không chỉ còn lại 4 cái số người đâu. Mạnh như vậy người, dù là Lý Sơn cũng không tính khí. Nhưng mà gọi là Hương Nhi nữ hải lại phảng phất không nghe thấy, rất kiên trì muốn tiếp tục vì Lý Sơn phục vụ, hắn là của ta khách nhân, tại khách nhân của ta trước khi chưa rời đi, ta chỉ phục vụ một người khách nhân. Trong lúc nhất thời, Lý Sơn cảm động không thôi, thậm chí hết sống lưng, ý kia giống như tại nói, có thể giết cái tam giai ma thú có gì đặc biệt hơn người, vẫn là cướp không đi ta người. Ta người? Lý Sơn lúc này đã dăm chúi đến rồi cực hạn. Đi ngang qua sừng sờ nha đầu, Lý Sơn cười trúng chím gật đầu thăm hỏi mà đi. Vị khách nhân này, nàng chính là tinh hạch xem định sư, ngài có thể đem tinh hạch lấy ra. Tinh hạch xem định sư là một cái đầu có chút hoa dâm nữ nhân, nhưng mà vô luận là khí sắc vẫn là tinh thần đều không thua người trẻ tuổi. Lý Sơn gật đầu thăm hỏi, đem từ nhỏ đầu ngốc lựa gạt đến tinh hạch đưa tới. Xem định sư phó ngón tay của rất to dài, nàng nắm lấy nắm đấm kia lớn nhỏ tinh hạch, vậy mà nhường Lý Sơn cảm thấy cao nhã mỹ cảm. A. Xem định sư vuốt vuốt tinh hạch tay đột nhiên dừng lại, trên mặt không hề bận tâm biểu lộ nhấc lên một tia gợn sóng, cái này tinh hạch lại là tam giai ma thú song đầu băng lang tinh hạch, đáng tiếc nếu là lại một đúng lời nói, vậy giá trị liền sẽ tăng lên gấp bội. Lý Sơn đột nhiên khẩn trương lên, ta chỉ có một khỏa, có phải hay không sẽ không đáng giá tiền. Nữ xem định sư lắc đầu, thế thì sẽ không, viên tinh hạch này bên trong ẩn chứa ma lực rất tinh khiết, rất đục dày, hơn nữa thoát ly bản thể thời gian bất quá một tuần lễ, là một khỏa rất cực phẩm tinh hạch. Lý Sơn cảm thấy bừng lòng, ở trong lòng lần nữa cảm tạ một lần nha đầu kia, cái kia có thể đổi bao nhiêu nhị giai tinh hạch. Nữ xem định sư cân nhắc phía dưới, không có đặc thù yêu cầu lời nói, có thể đổi 15 khỏa nhị giai tinh hạch. Lý Sơn hai tay vỗ, vui vẻ nói, thành giao. Nhưng mà sau lưng lại truyền ra một thanh âm, đó là của ta tinh hạch. Lý Sơn quay đầu lại, thấy được phía trước gặp phải tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cung kính đứng tại một người đàn ông sau lưng, như vậy người đàn ông kia thân phận vô cùng sống động. 95 chương 95, vương gia thiếu gia một đó là của ta tinh hạch. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại. Trong này có nữ giám định sư, có gọi Hương Nhi nữ dẫn đường, có Lý Sơn chính mình, có đang tại mua bán khách nhân khác. Còn có vị kia phía trước Lý Sơn gặp phải hoảng hoảng trương trương cái nha đầu kia. Nha đầu kia đang lườm Lý Sơn, ngoài miệng trực tiếp hô lên, ngươi vậy mà trộm vương công tử tinh hạch, còn không trao đổi trở về, tới quỳ xuống đất xin lỗi. Lý Sơn sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Tiểu Mai, chớ có nói bậy. Lý Sơn bên cạnh Hương Nhi cô nương thay Lý Sơn nói chuyện, nhưng mà không biết nha đầu kia là bởi vì phía trước bị cự tuyệt ghi hận trong lòng, vẫn là nàng một mắt liền có thể quyết định Lý Sơn là tặc, vậy mà rất cường ngạnh đỉnh tới, đều biết vương công tử vào tuần lễ trước săn giết ma thú cấp 3, vương công tử nói là hắn rớt, vậy dĩ nhiên là vương công tử. Một câu nói xong còn chưa đủ, còn bổ đao đạo, ngươi nhìn cái kia áo liền quần, xem xét cũng không phải là đại phú gia đình, làm sao có thể cầm ra được tam giai tinh hạch, cái này không rõ ràng là trộm vương công tử sao? Nếu như không phải trộm phải, vậy để cho hắn nói ra tinh hạch là ở đâu ra? Thích xem náo nhiệt phải không phân chủng tộc, tiểu nha đầu như thế một ồn ào, chung quanh rất nhanh tụ họp rất nhiều người. Mà Lý Sơn mặt của cũng càng đen vậy, ngươi chứng minh như thế nào cái này tinh hạch là của ngươi? Lý Sơn không có nhìn nhảy rất nhiều vui mừng nha đầu, mà là trực tiếp đem lên tiếng hướng về phía chính chủ. Người kia rất bá đạo, trả lời, ta giết lang, ta tự nhiên biết cái kia tinh hạch chính là ta. A, đây không phải Vương công tử sao? Vương phủ Tam công tử, Vương Minh Sa. Ừ, thật đúng là a, nghe nói vị này là có khả năng nhất thông qua ma pháp sư công hội người khảo sát. Cũng không hẳn, ngày hôm trước tử gia hỏa này giết một đầu tam giai ma thú, huyên náo toàn thành xôn xao. Đúng vậy à, giết tam giai ma thú không có gì đáng giá lấy le, nhưng mà cái này Tam công tử năm nay mới 15 tuổi, cái kia ý nghĩa nhưng là bất đồng rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lý Sơn phía trước không biết Vương công tử là ai, nhưng mà nghe người chúng quanh top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ liễu giễu, không lâu sau Nhi công phu lại đem thân phận của đối phương sờ soạn đại khái. Vương phủ Tam công tử, gọi Vương Minh Sa, một tuần lễ phía trước giết một đầu tam giai ma thú, là trong lần khảo hạch này có khả năng nhất gia nhập vào ma đạo sư công hội người. Lý Sơn trong lòng cũng phạm vào nói thầm, có chút không nắm được chú ý, không biết cái này tinh hạch đến cùng phải hay không đối phương. Nhưng mà Lý Sơn cũng không nghĩ quá nhiều, cho tới nay Lý Sơn đều có một cái cao nhất nguyên tắc, tất nhiên đến rồi ta trong túi, kia chính là ta. Bất quá lấy tình huống trước mắt nhìn, tất cả mọi người giống như đều càng thiên vị đối phương một chút. Song đầu băng lang có hai quả tinh hạch, hai quả tinh hạch mặc dù xuất từ bất đồng đầu, nhưng mà giữa lẫn nhau lại có liên hệ, nếu như ngươi có thể lấy ra một viên khác ta có thể chứng minh viên này là ngươi giết. Giám định sư mà nói vang lên. Lý Sơn cảm thấy căng thẳng, thầm nghĩ hỏng thái, nếu như đối phương thật sự lấy ra, vậy người khác chẳng phải là nhận định mình là kẻ trộm. Tháng sau chính mình còn muốn tham gia ma pháp sư công hội tuyển bạn, đây nếu là bị chuyển thành kẻ trộm, cũng không biết có ảnh hưởng hay không chính mình tham gia tư cách, coi như không muốn xa như vậy, không giải thích được mất đi thật lớn một bút tài phú, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Coi như ngươi có thể lấy ra được tới, vậy cũng không thể chứng minh nó chính là của ngươi. Lý Sơn mở miệng đánh âm thanh xóa. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Sơn. Tiểu Mai không biết có phải hay không là bởi vì bị Lý Sơn không nhìn ghi hận trong lòng, không đợi người trong cuộc nói chuyện, liền đối với Lý Sơn trầm trọng nói, ngươi đây là trộm dạ. Cái này tinh hạch nhất định là ngươi trộm. Lý Sơn lúc này bóp chết nha đầu này tâm đều có, khinh bị nhìn xuống nha đầu kia, Lý Sơn lúc này không khỏi vui mừng chính mình so với đối phương cao một chút, nếu không thì khí thế này đều không đủ. Lý Sơn trả lời, ngươi đi qua lộ, chẳng lẽ lộ chính là ngươi nhà? Ngươi đứng ở nơi này cửa hàng, chẳng lẽ tụ bảo cát chính là ngươi nhà? Phía dưới nha đầu bị Lý Sơn cả vũ lấp miệng em một câu nói tức giận nghẹn một cái. Lý Sơn tiếp tục nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như hắn có thể lấy ra một viên khác tinh hạch, vậy chỉ có thể chứng minh tinh hạch chính là hắn giết con sói kia trên người, nhưng mà ai có thể chứng minh cái kia tinh hạch hắn liền không có bán đi? Ai có thể chứng minh viên kia tinh hạch hắn không cho người khác? Ai có thể chứng minh là hắn rớt? Ba cái ai có thể chứng minh? Đem tiểu nha đầu tất cả khí thế đều đánh rớt, miệng mở rộng muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, kìm nén đến là mặt đỏ tiệt hai. Đến nỗi những người khác cũng đều xì xào bàn tán, mặc dù có người còn kiên trì tin tưởng Na Vương công tử, nhưng mà tin tưởng Lý Sơn cũng không ít. Lúc này đã không phải là phía bên kia ngã tình cảnh. Lý Sơn thở dài một hơi, trong lòng cho mình cơ trí đánh 100 phần. Đến nỗi tiểu Bạch Long, lần thứ nhất tán dương Lý Sơn một câu, trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Sơn đều là hăng hái, sau đó nên đến phiên Na Vương công tử vung. Bởi vì này khỏa tinh hạch ném đi, cho nên còn giữ lại mặt khác một khỏa tinh hạch, bị ta bán cho Vạn Bảo Các. Vương công tử khí định tần nhàn, phản phất đứng tại chân lý trên núi trình bày một sự thật. Nhưng mà tất cả người vây xem đều lắc đầu, cảm thấy người này không đáng tin cậy. Lý Sơn đột nhiên cảm thấy sự tình trở nên thú vị, vấn đạo, vậy sao ngươi chứng minh viên này cũng không phải là ngươi mua cho Vạn Bảo Các viên kia? Vương công tử vẫn như cũ khí định tần nhàn, bởi vì là ta giết. Đừng nói Lý Sơn, tất cả mọi người đều bó tay rồi, có mấy cái cảm thấy không thú vị đã rời đi mua mình đồ vật đi. Một khắc trước vây quanh rất nhiều người, không có quá nhiều một hồi, liền tản không thiếu. Cuối cùng Lý Sơn bất lý ngốc đứng Vương công tử, đối với giám định sư nói, làm phiền ngươi đổi cho ta một khỏa nhị giai hỏa thuộc tính ma tinh, những thứ khác tùy tiện cái gì nhị giai ma tinh đều thành. Nữ giám định sư ngẩng đầu nhìn một chút Vương công tử, liền cho Lý Sơn đổi 15 khỏa nhị giai tinh hạch. Xin hỏi, ngài còn có khác muốn mua đồ vật sao? Hương Nhi cô nương mỉm cười vấn đạo, phản phất lúc trước sự tình gì cũng không sinh đồng dạng. Đến nỗi cái kia gọi Tiểu Mai, nàng là tuyệt không muốn thấy được Lý Sơn muốn ăn đòn mặt của, nhưng mà Vương công tử không ly khai, xem như hướng dẫn mua nàng cũng không thể rời đi. Thế là cái kia mắt nhỏ liền hung hăng móc Lý Sơn chừng mấy lần. Lý Sơn đâu, mày may không để ý, rất lễ phép đối với Hương Nhi cô nương nói, ta còn muốn mua một cái răng nanh kẹp, các ngươi cái này có không? Là muốn săn giết cấp 2 ma thú. Hương Nhi nói ra Lý Sơn dụng ý, Lý Sơn sảng khoái gật đầu một cái. Vậy cùng ta tới, hôm nay tới một tất mới đến bắt thú dụng cụ, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Thế là Lý Sơn tiếp tục khoái trá đi theo Hương Nhi cô nương sau lưng. Đạp mềm mại thảm, nghe thoải mái hương khí, thực sự là hưởng thụ ai nhưng mà, lúng túng là, Na Vương công tử cũng theo sau. Lý Sơn quay đầu, ngươi cũng nghĩ mua bắt thú dụng cụ. Lý Sơn chỉ là trêu ghẹo đối phương đi theo chính mình. Không muốn Na Vương công tử rất bình tĩnh gật đầu một cái, trả lời, ta muốn mua chút sợ tùn sợ bò, ta nghe ta nhị ca nói dùng sợ tùn sợ bò đánh giết ma thú dễ dàng hơn. Câu này không có trả lời vấn đề gì, bởi vì rất tự nhiên. Nhưng mà Lý Sơn nhưng lại không biết như thế nào tiếp. Cùng cái họ này Vương nói qua mấy câu, kiến thức đối phương bá đạo thái độ, Lý Sơn nguyên bản một vị đối phương là khinh thường với dùng bất luận cái gì cạm bẫy độc dược mấy nam. Hơn nữa trước đây rằng có cũng không phải cái gì khoái trá gặp mặt ta Lý Sơn trước mắt, lén lén chỉ phía trước dẫn đường nữ hải, làm khẩu hình lặng lẽ nói, ngươi là thích nàng sao? Na Vương công tử khuôn mặt xoạt liền đỏ lên, bất quá không có trốn tránh Lý Sơn tra hỏi, mà là rất nghiêm túc gật đầu một cái. Đây thật là một cái người thú vị. Lý Sơn đột nhiên đối với cái này Vương công tử sinh ra hứng thú. 96 chương 96, Vương gia thiếu gia hai tại tụ bảo các mua một cái răng nanh kẹp bắt thú phía sau, Lý Sơn vốn định liền như vậy kết thúc hôm nay tại tụ bảo các hành trình. Bởi vì hắn cảm giác đi theo phía sau hắn cái vị kia huynh đệ thực sự có đủ khổ cực, tự mình đi không chừng tên kia liền có thể lấy mời hướng dẫn du lịch lý do cùng cô nương kia trò chuyện, cũng không từng muốn, lại bị huynh đệ kia gọi lại. Lý huynh, tiếp qua mười mấy phút tụ bảo các nội các liền sẽ cử hành mỗi 7 ngày một lần đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều ly kỳ đồ vật, không bằng cùng nhau tiến đến nhìn náo nhiệt. Tụ bảo các đấu giá hội. Lý Sơn có chút ý động, dù sao thích xem náo nhiệt vốn là thiên tính của con người. Chỉ là nhường Lý Sơn bất hiểu là, tên kia tại sao muốn mời hắn? Mặc dù đang hai người cùng nhau mua đi săn vật phẩm lúc, trò chuyện với nhau coi như không tệ, Lý Sơn cũng nói rất nhiều chảo con mồi kỹ xảo, nhưng mà nếu như hắn con kỳ đà cản mũi này không có ở đây, vậy đối phương liền có thể cùng nữ thần cùng một chỗ, có lẽ đối với phương chỉ là hướng mình khách khí khách khí. Lý Sơn cảm thấy cái suy đoán này rất đáng tin cậy, thế là quyết định vẫn là cự tuyệt hảo, mặc dù hắn thật sự muốn kiến thức phía dưới cái kia cái gọi là đấu giá hội. Cái này ta Lý Sơn một câu nói không nói ra, Vương Minh Sa trực tiếp ôm Lý Sơn bả vai. Động tác này rất đột nhiên, nhường Lý Sơn đem vừa tới miệng lời nói trực tiếp nuốt trở vào. Càng làm cho Lý Sơn cảm giác không được tự nhiên là, hắn nhìn ra được Vương Minh Sa tuyệt không bị ràng buộc, hắn ôm chầm tới cánh tay là dạng như cứng ngắc, nếu như không phải là đối phương không dùng lực, Lý Sơn cũng hoài nghi có phải hay không muốn tắt mình bật hai. Lý huynh, buổi đấu giá hôm nay, thế nhưng là có rất nhiều đáng giá xem xét đồ vật, cũng không nên từ chối. Cuối cùng Lý Sơn vẫn đáp ứng. Bất quá sau lưng, vẫn là dùng hình miệng lặng lẽ hỏi đối phương, ngươi ở đây làm cái quỷ gì? Vương Minh Sa học Lý Sơn, dùng miệng hình trả lời, ngươi đi, nàng cũng sẽ không đáp ứng làm ta hướng dẫn mua. Lý Sơn bất cấm im lặng, đối với vị huynh đệ kia cách nhìn lại có nhận thức mới. Nhưng mà, đi tới tụ bảo các sàn bán đấu giá phía sau, liền đem tất cả ý nghĩ đều ném đến tận não bên ngoài. Không phải là bởi vì người nơi này cỡ nào giàu có, quần áo cỡ nào xem trọng, nữ hài cỡ nào tịch lệ, thiếu phụ nhà nào hướng mình vứt bị nhãn, mà là tại cái kia đấu giá trên sân khấu, Lý Sơn thấy được một vị người quen biết cũ. Một cái suýt nữa muốn Lý Sơn mạng người lùn. Tại tinh linh bên dưới thần điện trên cầu đá, đuổi sát không buông tên kia. Ngày đó tại tinh linh thần điện, nếu không phải là Lị Lị sư tỷ cuối cùng dùng cốt mâu vì chính mình nhào một con đường, chính mình khi đó nhưng là bị đối phương bắt đi. Này có được coi là hoàn gia ngõ hẹp đâu. Lý Sơn nhìn xem bị khóa ở lồng bên trong phong tự bộ rơi người lùn, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trên sân khấu người chủ trì tiếp tục vì vỗ tâm tình của mọi người làm diễn thuyết, xem như hôm nay đạo thứ nhất món ăn khai vị, Đan Nhi vì mọi người chuẩn bị một phần đặc thù vật phẩm đấu giá, chính là mọi người thấy vị này người lùn. Người lùn là một cái thần kỳ chủng tộc, trong truyền thuyết bọn hắn có thể đánh tạo thần khí. Tại người chủ trì, một người mặc một thân lửa nóng lễ nghi áo bào đỏ nữ hài nói ra câu nói này phía sau, dưới đài vang lên một hồi cười vang. Rõ ràng hương hồ thành mọi người cũng không đồng ý cái nhìn này. Lý Sơn có chút không hiểu, mặc dù hắn rất chán ghét trên đài cái kia suýt nữa muốn chính mình mạng người lùn, nhưng mà đối với người lùn đoán tạo thuật Lý Sơn vẫn có từ trong thâm tâm kính ngưỡng. Hơn nữa lão sư của hắn A Nhĩ Pháp cũng là một người lùn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lý Sơn cũng không bài xích người lùn bản thân, chỉ là không thích cá biệt đối địch mình người thôi. Lý Sơn hướng bên người Vương công tử hỏi, chẳng lẽ hương hồ thành chú kiếm sư trình độ so người lùn cao hơn nữa? Vương Minh Sa sửng sốt một chút, chú kiếm sư, ngươi nói là luyện khí sư a? Người lùn làm sao có thể cùng luyện khí sư so? Lý huynh ngươi Lý Sơn đột nhiên cảm thấy hứng thú, cũng không để ý đối phương đối với mình vô tri lộ ra biểu tình hoài nghi. Dù sao người lùn đoán tạo thuật Lý Sơn là thấy qua, nhân loại bây giờ đã so người lùn còn mạnh hơn, cái này không phải do Lý Sơn bất để ý vừa vặn, Vương công tử cho Lý Sơn đưa qua một cây chùy. Đây là luyện khí sư chế tạo cái muỗng, ngươi xem cái này tô công, lại nhìn người lùn chế tạo. Lý Sơn cầm luyện khí sư phó chế tạo cái muỗng, cùng với cái kia cái gọi là người lùn chế tạo cái muỗng, làm một cái tương đối. Nhưng mà đang nhìn cái kia cái gọi là người lùn chế tạo cái muỗng lúc, Lý Sơn lông mày đột nhiên nhíu chặt lại. Cây chùy kia, nhìn thế nào cũng là tầm thường sắt chế tạo, căn bản không phải người lùn chế tạo. Tối thiểu nhất, trên chất liệu không có người lùn trồng đập ra hoa văn. Thế là Lý Sơn lấy ra một cái, A Nhị Pháp dùng để gọt thuộc về hoa quả đao. Căn cứ vào người lùn tập tụ, vũ khí muốn chính mình chế tạo, bởi vì đó là một kiện rất thần thánh chuyện. Lý Sơn là A Nhị Pháp đồ đệ, tự nhiên muốn tuân theo cái này một truyền thống, bởi vậy cho tới nay cũng không từ A Nhị Pháp cái kia được cái gì dáng dấp giống như vũ khí. Các loại. Mắt thấy Lý Sơn phải dùng không biết từ chỗ nào móc ra rách dưới cái muôn cùng mình bảo đao đối với chặt, Vương Minh Sa vội vàng kêu ngừng Lý Sơn. Ngươi làm như vậy, sẽ để cho ngươi cái muôn cắt thành hai tiết. Vương Minh Sa hảo tâm nhắc nhở. Bởi vì hắn thấy, Lý Sơn bất là cái gì con em nhà giàu, đao của mình nếu là đem đối phương đồ vật làm hư, cái kia Lý Sơn nhất định sẽ đau lòng. Mà mình cũng lại bởi vậy băn khoăn. Lý Sơn quỷ linh tinh tự nhiên nhìn ra đối phương qua ý tứ, thế là trêu ghẹo nói, nếu là đao của ngươi gãy, ngươi có hay không để cho ta hoàn lại? Làm sao có thể? Vương công tử vô ý thức phủ định Lý Sơn giả thiết, đao của ngươi nếu có thể chặt đứt đao của ta, vậy ta liền cho ngươi một cái tam giai tinh hạch. Lần này đến phiên Lý Sơn bất dám tin. Thầm nghĩ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, như thế nào luôn có người kêu khóc cho mình đưa tiền đâu? Người luyện khí sư kia rèn ra đao Lý Sơn là thấy qua, đừng nói cùng người lùn chế tạo thần binh đem so sánh, liền xem như gọt thuộc về hoa quả dao gọt trái cây cũng không sánh bằng. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Tiếp lấy lạch cạch một tiếng, Vương công tử bảo đao tại Lý Sơn trên tay bẻ gãy. Lần này đừng nói Vương công tử, liền xem như một mực tại một bên xem náo nhiệt Hương Nhi cô nương cùng Tiểu Mai nha đầu cũng đều trợn mắt hốt mồm. Một cái tam giai tinh hạch, tại Vương công tử mở miệng phía trước, Lý Sơn vội vàng nhắc nhở, không cho phép chơi xấu. Vương công tử rất trực tiếp cho Lý Sơn ném qua đây một cái hỏa thuộc tính tam giai tinh hạch, đã kiếm được. Lý Sơn bụng mừng rỡ, vội vàng làm trang hướng về quần áo đều đặt đi. Trên thực tế nhưng là thu vào không gian giới chỉ. Người đao này bao nhiêu tiền? Mua ở đâu? Lý Sơn đang cao hứng, thấy đối phương nghe ngóng trong tay mình giao gọt trái cây, liền rất rộng rãi đưa tới, tiện đưa ngươi, không cần khách khí. Vương công tử đưa tay muốn tiếp, nhưng lại cưỡng chế nắm tay buông xuống, quá quý trọng, ta không có thể lấy không, ngươi có thể ra cái giá. Giao gọt trái cây sẽ chân quý. Đừng nói người lùn, liền Lý Sơn đều có thể chế tạo, chỉ cần dùng 3 chồng da đem sắt thép rèn đúc một chút, tiếp đó tại trải qua đơn giản gia công, trước sau tính cả công việc phí cũng liền 5-6 đồng tiền bằng chuyện, cái này đối phương một khỏa tam giai ma tinh so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Lý Sơn hào khí phất phất tay, đều bắt ngươi một cái tam giai tinh hạch, sao có ý tốt lấy thêm tiền của ngươi, đao này ngươi ưa thích hay thu, coi như ta bồi thường ngươi cái thanh kia đao gãy. Đây là trên khán đài vang lên lần nữa một hồi cười vang, Lý Sơn hướng những người khác dò xét một chút, mới biết được, sau đó muốn đấu giá người lùn. Chỉ cần một cái kim tệ, cái này có thể đánh tạo thần khí người lùn liền có thể mang về nhà rồi. Người chủ trì tuyên bố ra giá cả, người phía dưới cười kịch liệt hơn. Mà lúc này Lý Sơn hô, ta ra 2 cái kim tệ. Ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, sàn bán đấu giá bên trên nhớ tới một hồi cười vang. 97 chương 97, vương gia thiếu gia ba vị quý khách kia ra giá 2 cái kim tệ, còn có hay không cao hơn. Người chủ trì ngắm nhìn bốn phía, người phía dưới cười vang. Hương Nhi cô nương há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà nghĩ đến chỉ là 2 cái kim tệ thôi, cũng không có nói ra miệng. Không có ai tăng giá nữa sao? Người chủ trì lần nữa hỏi thăm. Bất quá lồng bên trong người lùn cũng không nguyện ý, vô cùng phẫn hận dùng nắm đấm đập phía dưới chiếc lồng. Phanh, phanh, phanh, một tiếng vang hấp dẫn không ít người chú ý, bất quá thấy kia chiếc lồng không nhúc nhích tí nào, không ít người huýt sáo lên. Trêu chọc cái kia lồng bên trong nổi trận lôi đình người lùn. Trang diện kia, tình cảnh kia, liền đối nó ghi hận trong lòng Lý Sơn, cũng không nhịn được có chút thông cảm. Trên đài người chủ trì gặp đấu giá hội bầu không khí tại chính mình lôi kéo dưới trở nên nóng bỏng, tự nhiên là vô cùng hài lòng, thậm chí đều không gấp gáp tiếp tục hỏi giá, mà là chờ đợi khán giả tiết đủ loại mục đích bản thân cảm xúc. Người lùn tại mọi người xem là một cái thật buồn cười chủng tộc. Xem như người lùn đồ đệ, Lý Sơn trong lòng không đành lòng, không giải thích được hóa thành không cam lòng. Hương Nhi cô nương kinh ngạc nhìn Lý Sơn một mắt. Tiểu Mai cô nương nhưng là nói nhỏ đạo, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, còn tưởng rằng chính mình rất hài hước. Lý Sơn theo thói quen đem hắn không nhìn, nhưng mà cũng nhìn ra, người lùn tại xã hội nhân loại địa vị thật sự rất thấp. Giống người lùn loại kia, cả ngày liền biết uống rượu, lừa gạt tiền khoác lác chủng tộc, đã là tụ tập thế gian xấu xí làm một thể, làm sao có thể nhận người ưa thích. Câu này trả lời, càng giống là hợp thời một câu phụ họa. Lý Sơn ở trong lòng lắc đầu, người lùn cường đại cùng kinh khủng, hắn là tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Nhưng mà lại nói tới, mạnh mẽ như vậy người lùn, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị nhân loại bắt? Hơn nữa liền xem như bị chộp vào lồng bên trong, cái kia cũng không có lý do gì đập không ra a. Người lùn sức mạnh Lý Sơn cảm thấy trong này có vấn đề. Cuối cùng tại chỗ mặt hòa hoãn lại sau đó, người chủ trì cuối cùng bắt đầu hỏi thăm giá cả, còn có nhân ra giá cao hơn. 2 cái kim tệ một lần một phía dưới cười vang đã biến thành xì xào bàn tán. 2 cái kim tệ 2 lần 1, 2 cái kim tệ 3 lần 1 thành giao một kèm theo vang dội truy rơi xuống đất, vòng thứ nhất đấu giá, cuối cùng lấy Lý Sơn giành được kết thúc. Chúc mừng vị quý khách kia thu được năm nay bết bắt nhất vật phẩm đấu giá. Sở đấu giá phải vật phẩm, bởi vì là vật sống, cho nên sẽ tại đấu giá kết thúc mới có thể lĩnh đi. Tốt, nóng chàng hòa dịu đã qua, kế tiếp để cho ta vì mọi người giới thiệu, hôm nay đấu giá chân chính kiện vật phẩm thứ nhất. Theo người chủ trì chính thức tuyên bố, người ở dưới đài lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía khán đài. Tại nói kiện vật phẩm này tên phía trước, cho ta hỏi đại gia một vấn đề, thế giới này cái gì quý giá nhất? Lý Sơn vốn cho rằng phía dưới trả lời sẽ cao thấp không đều, trên thực tế tất cả mọi người, trừ bỏ đám người bọn họ không có há mồm, những người khác vậy mà không hẹn mà cùng nói ra 2 chữ, sức mạnh. Một vấn đề, có rất nhiều đáp án, chứng minh nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Một vấn đề, có mấy cái đáp án, chứng minh lập trường khác biệt, thái độ khác biệt. Một vấn đề, chỉ có một trả lời thời điểm, vậy trừ câu trả lời này chính là chân lý, một nguyên nhân khác, chính là tất cả mọi người đều là tín đồ. Hơn nữa còn là vô cùng thành kính tín đồ. Phía dưới cái này vật phẩm đấu giá, gọi là khế ước chi sách, một tầm ầm một không phải xét đánh thanh âm, nhưng khi tâm tình của tất cả mọi người đột nhiên tăng vọt lúc thức dậy, vẻ này phảng phất muốn bốc cháy lên bầu không khí, nhường Lý Sơn phảng phất thân ở thiên lôi cùng địa hỏa ở giữa. Nhưng mà Lý Sơn không biết cái này khế ước chi sách là cái gì, bởi vậy không có lý giải những người khác xôi trào lý do, bởi vậy không khỏi có chút không hợp nhau. Cái kia cái này khế ước chi sách là cái gì? Rất lợi hại đồ vật. Lý Sơn tận lực đem âm thanh đệ tiểu, hướng bên người Vương Minh Sa vấn đạo. Vương công tử đang tại cao hứng, Lý Sơn bất thình lình một câu nói, liền phảng phất mới từ phòng tắm hơi bên trong đi ra bị người dội cho một chậu thật lạnh nước lạnh đồng dạng. Cười lạnh. Khụ khụ, Lý Sơn sờ lỗ mũi một cái, ta thật sự không biết. Vương Minh Sa quan sát lần nữa phía dưới Lý Sơn, cái này không biết cũng bình thường, cái kia Lý Sơn mặt của đen 3 phần, lấy Vương Minh Sa biểu lộ nhìn, như thế nào cũng không muốn bình thường dạng. Lý Sơn cười khổ trong lòng, vì bận tâm mặt mũi của mình, đối phương đã tương đương nguyện chuyển. Chẳng lẽ cái này khế ước chi sách thật sự rất nổi danh? Lý Sơn ở trong lòng hướng Tiểu Bạch Long vấn đạo, cái kia khế ước chi sách là cái gì bà bối? Tiểu Bạch Long trầm mặc thật lâu, ngay tại Lý Sơn cho là mình lần nữa bị khinh bỉ thời điểm, Tiểu Bạch Long trở về 3 chữ, không biết. Ta dù sao rời đi thế giới này rất lâu, cái này khế ước chi sách, không chừng là nhân loại nghiên cứu ra được đồ mới. Tiểu Bạch Long đều không thể trả lời vấn đề, đây vẫn là Lý Sơn lần thứ nhất gặp phải, bởi vậy đối với cái này khế ước chi sách càng thêm tò mò. Trên đài người chủ trì không còn nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Không nói nhiều thừa thải, ta muốn khế ước chi sách là cái gì mọi người đều biết, như vậy thì để chúng ta trực tiếp lướt qua giới thiệu khâu, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Lần này bán đấu giá khế ước chi sách là một bản da xanh khế ước chi sách, lên giá một khỏa tứ giai tinh hạch, một khỏa tứ giai tinh hạch. Lý Sơn lần này là thật sự trợn tròn mắt, hắn đụng đại vận ở trên núi gặp phải một cái nha đầu ngốc, mới thu được một cái tam giai tinh hạch. Tam giai tinh hạch quý báo biết bao. Khỏi cần phải nói, lấy Lý Sơn chỉ có thể giết cấp một con thỏ nuôi sống chính mình liền có thể thấy đồng dạng. Trên thị trường, thông thường tinh hạch hối đoái so, 10 cái nhất giai tinh hạch trước chừng mới có thể đổi một cái nhị giai tinh hạch, 10 cái cấp 2 mới có thể đổi một cái cấp 3. Tứ giai tinh hạch đối với Lý Sơn mà nói, 10 phần nói giá ai nếu như lửa kia thỏ tính toán, Lý Sơn muốn giết 1000 con hỏa thỏ mới có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy, mà chỉ là một cất bước giá cả. Ta ra 3 cái 4 cái tinh hạch 1 4 cái liền muốn khế ước chi sách. Hơn nữa còn là ra xanh loại này hiếm hoi khế ước chi sách, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta ra 10 cái 1 10 10 cái. Giá cả trong nháy mắt liền lên cao đến 1 vạn con thỏ. Lý Sơn không biết phía trước những người kia vì sao như vậy lửa nóng, ngược lại Lý Sơn đã bị giá cả cỡ này đốt lên cảm xúc mạnh mẽ. Vương đại ca, cái này khế ước chi nói cho cùng là cái gì bảo bối a? Lý Sơn liên tục truy vấn. Lại phát hiện, không biết lúc nào Vương công tử cũng cực kỳ chuyên chú nhìn xem gian hàng, cái loại biểu tình này rất nghiêm túc, giống như là đang làm quyết định trọng đại. Ngay tại tất cả mọi người bị đột nhiên tăng lên tới 10 cái tứ giai tinh hạch chỗ xung kích, nghi hoặc muốn hay không tăng giá thời điểm, Vương Minh Sa cuối cùng quyết định giơ trong tay lên tăng giá bài, báo một con số, ta ra 20 tứ giai tinh hạch một ầm ầm một khán giả nổ, mặc dù khế ước chi sách chân quý, nhưng mà loại này không đem tinh hạch làm tiền lời nói tăng giá thái độ vẫn là để tất cả mọi người nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Trong đó, phải kể tới cách gần nhất Lý Sơn nhận được xung kích lớn nhất. Lý Sơn đã đánh mất năng lực suy tư, lúc này ở trước mắt của hắn, phảng phất thấy được bài sơn đảo hải, hoàn toàn đỏ đậm, đó là 2 vạn con hỏa thỏ đang phun đau chẳng cảnh. Lý Sơn run sợ, trong miệng không dám tin tự đủ, cái này khế ước chi sách rốt cuộc là cái gì ngại 98. Chương 98, sư tỷ tin tức một còn có hay không phải thêm giá cả. 20 tứ giai tinh hạch một lần, 20 tứ giai tinh hạch 2 lần, 20 tứ giai tinh hạch 3 lần một thành giao một phòng đấu giá bên trên, vang dội truy vừa rơi xuống, dưới đài vang lên một mảnh thở dài. Nhìn ra được còn rất nhiều người đều nghĩ lấy được cái này khế ước chi thư. Phía dưới thỉnh đập tới khế ước chi thư tiên sinh đến hậu trường xác minh, như không thể nghi ngờ hỏi, vật phẩm đem trực tiếp về người đấu giá tất cả. Vương Minh Sa xin lỗi hướng Lý Sơn thi lễ, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, ta còn có việc xin đi trước. Lý Sơn còn nghĩ truy vấn cái kia khế ước chi thư rốt cuộc là cái gì, nhưng là thấy đối phương thực sự gấp gáp, liền đem trong bụng vấn đề nuốt vào bụng, trở về phía dưới lễ. Vương Minh đi xa phía sau, thân là Vương Minh Sa nhân viên tư vấn bán hàng, Tiểu Mai tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu. Bất quá không biết nàng đến cùng chướng mắt Lý Sơn nơi nào, trước khi đi còn cố ý chừng Lý Sơn một mắt. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Sơn cùng Hương Nhi cô nương. Cái kia khế ước chi thư thật quý, ai? Lý Sơn cảm thán một tiếng. Không muốn bên người Hương Nhi cũng không hài lòng, 20 tứ giai tinh hạch liền lấy đi khế ước chi thư, Vương gia lần này chiếm tiện nghi chiếm lớn. Lý Sơn nghe lời này một cái, con mắt một cái liền trợn tròn, có chút không dám tin. 20 tứ giai tinh hạch như thế nào đều cùng không phải hàng rẻ liên quan a, dù sao hắn mới có một cái tam giai tinh hạch, thực sự là người so với người phải chết. Hai khế ước chi thư là cùng ma thú ký tên khế ước môi giới, có chiến thu trợ giúp, cái kia mạ xỉ ẩn danh ngạch chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi nói Vương gia có phải hay không kiếm lợi lớn? Cùng ma thú ký tên khế ước. Lý Sơn đã từng hỏi qua như thế nào cùng ma thú ký tên khế ước, nhưng mà Tạp Nhĩ Phu chỉ nói cho hắn, chỉ có sùm mò nở mới có thể cùng ma thú ký tên khế ước. Mà Lý Sơn mặc dù có trở thành sùm mò nở tư chất, chỉ tinh thần lực có thể ngoại phóng, nhưng mà còn chưa đủ tư cách. Bởi vì cùng ma thú ký tên khế ước quá trình là dùng tinh thần lực tiến vào ma thú thức hải thiết lập kết nối, nếu như tinh thần lực không đủ cường đại, tinh thần lực có đi không về, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì trực tiếp biến thành đứa đần hoặc người thực vật. Khế ước này vậy mà có thể để cho người bình thường cũng có thể cùng ma thú ký tên khế ước, dù là Lý Sơn tâm cũng không khỏi trở nên nóng bỏng. Bởi vì tại Tạp Nhĩ Phu cùng Lý Sơn giảng sùm mò nở thời điểm, từng nói qua, sùm mò nở so với bình thường mà xỉ ẩn địa vị cao hơn nhiều. Đương nhiên, vong linh ma pháp bên trong triệu hoán vong linh sinh vật cũng coi như sùm mò nở, thế nhưng là không thấy được ánh sáng. Dù sao vong linh pháp sư là rất nhiều chủng tộc công địch, Tạp Nhĩ Phu từng đối với Lý Sơn nói qua, tại không có giết người diệt khẩu dưới năng lực, vong linh pháp sư thân phận, tốt nhất vĩnh viễn không muốn bạo lộ. Rất muốn trở thành sùm mò nở ngại, mặc dù vong linh ma pháp đồng dạng cường đại, nhưng mà Lý Sơn càng muốn sống dưới ánh mặt trời. Hơi một tí giết người diệt khẩu cái gì, hắn vẫn làm không được. Tiếp xuống đấu giá, tự nhiên là phi thường náo nhiệt, những cái kêu giá nghe một chút liền có thể để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà đối với nghèo đinh đương vang lên Lý Sơn mà nói, hay là tìm cái đỉnh núi nhiều đánh chút săn, sau đó đem thực lực của mình lên núi lên, dãy tiền nhiều hơn mới là chính đủ. Bởi vậy Lý Sơn tại đấu giá hội đang lửa nóng thời điểm, dự định rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, Lý Sơn không có quên chính mình còn cần 2 cái kim tệ mua một người lùn. Nghĩ đến người lùn kia, Lý Sơn trong lòng đã cười hắc hắc. Thầm nghĩ, chờ về nhà, không để ngươi mỗi ngày cho lão tử đổ bô, có thể nào giải mối hận trong lòng ta. Vì lý do an toàn, Lý Sơn tại sách đi người lùn kia thời điểm mua cho mình một cái trương đơn giản mặt nạ. Chờ nhìn thấy lao tử chân thật gương mặt lúc, tên kia có thể hay không khiếp sợ rơi mất cái cằm đâu. Lý Sơn rất chờ mong. Đây là ngài đấu giá xuống vật phẩm. Tại Hương Nhi dẫn đầu dưới, Lý Sơn gặp được người lùn kia. Vì lý do an toàn, sợ nô lệ bạo khởi thương chủ, chúng ta cho hắn đeo cấm ma pháp vòng tay. Hương Nhi chỉ người lùn kia cổ tay. Nơi cổ tay, Lý Sơn nhìn thấy một cái đen nhánh sắt vòng tay. Cũng là bởi vì thứ này, kiềm chế người lùn lực lượng. Lý Sơn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch người lùn vì cái gì tại trên sân khấu liền chiếc lồng đều hành không ra. Không tệ không tệ, khổ cực Hương Nhi cô nương, ta đây liền mang đi ra hỏa này. Lại không nghĩ, Hương Nhi câu nói tiếp theo, suýt nữa nhường Lý Sơn thổ huyết. Hương Nhi đối với Lý Sơn nói, tiên sinh, cái này một cái cấm ma pháp vòng tay muốn 5 cái nhị giai tinh hạch, xin hỏi ngài cần không? Không cần lời nói chúng ta liền đem vòng tay giải khai, ngươi mang theo người lùn đi là được. Cần không? Đương nhiên nhu cầu. Mặc dù trong tay lại nhân không có truy, nhưng mà cái kia xé sắc mãnh hổ sức mạnh Lý Sơn là kiến thức đến qua. Hắn cũng không có lòng tin, đem người lùn chế phục. Liền xem như vận dụng vong linh ma pháp cũng không lòng tin. Hương Nhi gặp Lý Sơn mặt lỗ hồng ngượng nghịu, nghĩ kế đạo, nếu như ngươi không muốn căn này vật phẩm đấu giá, vậy phải giao 10% phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi chỉ tốn 2 cái kim tệ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nhiều, ngươi có thể còn có phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Sơn không đợi Hương Nhi nói xong, quyết định thật nhanh đạo, ta mua, cho, đây là 5 mai nhị giai tinh hạch. Thiên sinh, 2 cái kia kim tệ ngươi còn chưa trả kiểu đâu. Lý Sơn trước mắt đen, đem 2 cái kim tệ cũng trả nợ phía sau, Lý Sơn lôi kéo cột vào người lùn trên cánh tay dây thường rời đi. Hoặc có lẽ là chạy trốn. "Thả ta ra. Các ngươi những thứ này nhân loại ti bị một nếu không phải là thừa dịp ta mê man, các ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta?" Một người lùn dọc theo đường đi kêu gào, Lý Sơn đeo mặt nạ nâng người lùn tiến lên. Người đi đường qua lại nhìn thấy có người nâng người lùn dạo phố nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Có còn đối với Lý Sơn chỉ trỏ. Những thứ này Lý Sơn đều nhịn. Thẳng đến ra Hương Hồ thành, lên Hương Hồ phía sau núi, người nha có thể hay không cho lão tử ngậm miệng? Một Lý Sơn hướng về sau lưng người lùn giống lên hét to. Người lùn kia hơi sững sờ, tiếp lấy bất mãn nói, căn cứ vào người lùn chiến đấu quy tắc, muốn để cho ta khuất phục, nhất thiết phải đánh bại ta mới được. Một mà những người kia thừa dịp ta hôn mê đem ta bắt lại, loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nô dịch, người lùn là tuyệt đối sẽ không nhận một đồng. Người lùn những cái kia tập tục Lý Sơn tự nhiên là biết đến. Nhưng mà Lý Sơn không nghĩ tới tên trước mắt vậy mà tại tính toán những thứ này. Không khỏi cười nhạo nói, cái kia tập tục là đối người lùn chiến sĩ mà nói, mà ngươi ngay cả truy đều vứt bỏ, còn có cái gì vinh dự có thể nói? Người lùn mặt mo trong nháy mắt kìm nén đến mặt đỏ tiến hai. Ngươi nửa ngày không có ngươi ra một cái như thế về sau. Lý Sơn trêu ghẹo mà hỏi, ngươi là muốn biết ta vì cái gì biết người lùn tập tục? Lý Sơn mắt nhìn chung quanh, gặp núi sâu lộ u không có ai phía sau, liền đem mặt nạ cầm xuống. Bởi vì biến thân dược thủy dược hiệu vẫn không có tiếp xúc nguyên nhân, Lý Sơn bây giờ chiều cao chỉ có 1m34, nhìn cùng bình thường tiểu hài không hề có sự khác biệt. Nhưng mà tại người lùn nhìn thấy Lý Sơn tấm kia tràn ngập cười đếu mặt thời điểm, trong nháy mắt liền nghĩ tới người trước mắt này là ai. Ngươi là cùng cái kia tà ác vong linh pháp sư ở chung với nhau thằng nhãi con kia. Lý Sơn mặt mo lần nữa tối sầm. Hắn đã rất lâu không có soi gương, bởi vậy đều quên chính mình vẫn là đứa trẻ bộ dáng, bây giờ bị người lùn bóc vết sẹo. Tâm tình này không kiềm hãm được nóng nảy, nữ hải kia trước đây có hay không cùng với ngươi? Lý Sơn nói nữ hải, dĩ nhiên chính là sư tỷ của hắn, Lý Sơn sở dĩ phải tốn 5 cái nhị giai tinh hạch cũng phải đem giá hỏa này mua được, chủ yếu nhất không phải tiết trong lòng oán khí, cũng không phải nghiền ép hắn sức lao động, mà là hỏi thăm cái kia sư tỷ tung tích. Lý Sơn cũng không muốn một mực là một người lùn đứa trẻ bộ dáng, chết cũng không làm. 99 chương 99, khi tỉnh mộng en người lùn đáp lời, ta khi tỉnh lại liền bị bắt được, bên cạnh không có bất kỳ người nào. Lý Sơn nghe xong trước mắt choáng váng một cái. Tiếp lấy liền chỉ nghe thấy bên tai có một âm thanh đang kêu gọi chính mình, "Nhi tử." Nhi tử một Lý Sơn lung lay trừng mắt nhìn, cảnh tượng chung quanh tại thời khắc này mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Lý Sơn nghĩ kiệt lực đứng vững, nhưng mà cơ thể không chút nào bị khống chế. Phản phất giờ khắc này liền mà đều biến mềm nhũn. Mềm nhũn phản phất dẫm ở mạt mạ lòn bên trên. "Nhi tử." Nhi tử một Lý Sơn lắc đầu. Lần này, hắn mất mặt trước người lùn giống như biến trong suốt. "Ta là chúng độc sao?" Đất dưới chân phản phất xì hơi khí cầu đồng dạng, Lý Sơn chỉ cảm thấy hai chân hóng vào. Đến giờ nhi tử một không giải thích được âm thanh vang ở bên tai, Lý Sơn từ trong thanh âm kia cảm nhận được một tia quen thuộc. Cổ kính tầng 2 trên gác xếp, một chương rộng lớn gỗ thật khắc hoa trên giường lớn, một cái đầu tán loạn, mồ hôi đầy người Nam Hải mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mẹ Nam Hải mơ hồ kêu một tiếng. Đó là một cái nhìn trẻ tuổi điển nhã nữ nhân, làn da trắng đoán, mang theo không khung tiếng cận. Quần áo trên người là một kiện áo nhung. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ, liền sẽ nhìn thấy khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đã rơi xuống vết tích. Đều mấy giờ rồi? Ngươi còn kiểm tra không cuộc thi? Hôm nay thi đại học một nhìn như trẻ tuổi nữ nhân quát chói tai một tiếng. Người trên giường cơ thể cứng đờ, tiếp lấy đột nhiên từ trên giường bắn lên. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Nam Hải vội vã cầm lấy mép giường đồng hồ báo thức, lúc này nhiều rồi am ngộng hình dáng đồng hồ báo thức bên trên, kim đồng hồ chỉ tại 8, kim phút chỉ tại 12, mà kim giây Nam Hải đã không để ý tới kim giây. Khi nhìn đến 8 giờ một khắc này, Lý Sơn hận không thể dưới chân mình sinh ra hai cái súng phóng tên lửa. Giống như thiết tí a đồng mục như thế, vèo bay ra ngoài. Ta đi đem xem lái đi ra, ngươi ở đây trong vòng 10 phút cho ta đến dưới lầu. Một phụ nhân dặn dò một tiếng liền vội vã đi xuống lầu. Nam Hải lại tại nhấc lên chăn mền tìm chính mình biến mất bí tất. Lại phát hiện trong chăn kinh người có hai cái trà sữa ly. Lý Sơn sững sờ, ngày tối hôm qua ta liền là ôm cái này ngủ được. Nhìn thấy trà sữa ly, Sở Vân liền nhớ tới đêm qua lại cho nữ hài lúc về nhà tình cảnh. Nữ hài rất đẹp, làn da giống trà sữa một dạng trắng đoán, đen nhánh đầu, hai mắt thật to. Nghĩ đi nghĩ lại Nam Hải đột nhiên say. Lúc này từ dưới lầu truyền đến một tiếng gầm âm thanh, tại chơi liều cái gì đâu? Quần áo còn không có xuyên xong một Lý Sơn vội vàng đem trà sữa ly để lên bàn, cũng không tìm bí tất, trực tiếp đem mang dép, một bên hệ nút thắt một bên hướng xuống dưới lầu chạy. Ngay tại phải chạy đến lầu dưới thời điểm, đột nhiên lại gãy trở về. Chạy đến trước giường, đem trà sữa cái chén bỏ vào trong ngăn kéo mới tính yên tâm. Đây chính là yêu chứng kiến a, nếu như bị lão mụ làm rác rưởi ném đi nhưng là hỏng thức ăn. Làm Lý Sơn sau khi lên xe, bên người mẫu thân còn tại đổ ập xuống mắng, đều bao lớn, mình sự tình làm sao lại không chú ý đâu. Buổi sáng hôm nay ta muốn không theo công ty trở về, ngươi có phải hay không muốn học lại đã qua một năm thi lại. Lý Sơn rụt cổ một cái. Trong lòng lại như cũ suy nghĩ nữ hải kia. Nếu như ngươi có thể cùng ta thi đậu cùng một cái đại học, vậy ta sẽ đồng ý làm bạn gái của ngươi. Nghĩ đến lời của cô gái, Lý Sơn mặt của có chút hồng nhuận. Cuối cùng chắp hai tay, làm cầu nguyện hình dáng, "Tiểu Phỉ Nhi a, Tiểu Phỉ Nhi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khảo thí lớn a, thất thường liền tốt, dạng này chúng ta ở chung với nhau tỷ lệ càng lớn hơn." Lái xe phụ nhân nhưng không biết con của mình tại ưng thuận tâm nguyện gì, nhìn xem phía sau xe kính khích lệ nói, "Nhanh cầu nguyện trên đường không kẹt xe a, nếu không thì đến muộn, ngươi xem ta không đem ngươi cái mông đánh nở hoa." Mà lúc này, Lý Sơn điện thoại di động vang lên. Lý Sơn nhìn xuống tên người gọi đến, "Đệ đệ Lý Phong." "Uy, còn uy gì uy, ca? Ngươi đến đâu rồi? Đều nhanh cuộc thi." Ta ở trên trường thi như thế nào không thấy ngươi? Một Lý Sơn lúng túng sờ mũi một cái, đừng có gấp, sắp tới, cũng liền 5 phút một đầu bên kia điện thoại thúc giục nói, vậy ngươi có thể nhanh lên một cúp điện thoại. Lý Sơn mới phát hiện lại có mấy cái cuộc gọi nhớ. Trong đó có Kiều Phỉ Nhi, bất quá phía trên ghi chú nhưng là ái thê tiểu phỉ nhi. Lý Sơn len lén mắt liếc trước mặt mẫu thân đại nhân, gọi lại. Nếu có lỗi với ngài, phát điện thoại của lấy tắt máy, số gì tắt máy cũng đối, vào trường thi khẳng định muốn tắt máy. Nhìn tiếp lại không đọc tin nhắn. 10 đầu tin nhắn, 3 đầu Trung Hoa Trung Quốc di động, 5 đầu em trai, 1 đầu tiểu phỉ nhi, 1 đầu Lãnh Nguyệt. Trực tiếp xem nhẹ đệ đệ cùng Trung Hoa Trung Quốc di động. Tiểu phỉ nhi, ngủ ngon. Chỉ có hai chữ, nhưng mà trong chốc lát Lý Sơn chỉ cảm thấy cả trái tim đều hòa tan. Càng là tiện tiện nở nụ cười. Ấn mở Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt, 25 lao ca, chúc ngươi ngày mai khảo thí lao sư giám khảo tiêu chảy, thiết bị giám sát mất linh. Nhốt điện thoại, Sở Vân vuốt vuốt có chút cái cổ cứng ngắc. Hôm qua vậy mà ngủ bị sái cổ. Đúng, ta nhớ được tối hôm qua giống như mơ tới Lãnh Nguyệt nha đầu kia, còn giống như con Lý Phong tiểu tử kia cái gì mộng tới. Không nhớ gì cả, ngược không phải gì mộng đẹp, loạn mã bảy hỏng bét lời của tác giả, kết cục này đột nhiên không. Ai bảo các ngươi đọc sách nhìn bà bản, vip đặt mua ho, á ha ha ha, khụ khụ.